Chương 334, thần đến một tiễn. Chương 334, thần đến một tiễn. Độc Hổ trong tay nói ra một cây thô to dị thường lang nha đồng, dài nửa xích răng sói lưỡi đao, sắc bén như đao. Một tay huy động nặng nghề bổng tử, nháy mắt xông vào chiến bầy bên trong. Hai mươi mấy kỵ hộ vệ cũng nao nhao xuất ra binh khí, đi theo Độc Hổ quất ngựa vào. Lâm Phong khoát tay ra hiệu truyền lệnh quân tốt. Kia quân tốt lập tức giơ lên một cái trúc tiêu, đột nhiên thổi lên đây là để trên chiến trường trọng giáp kỵ binh thay đổi đội hình hiệu lệnh. Trúc tiêu thanh âm sắc lạnh, thế thế, tại hỗn loạn trên chiến trường, y nguyên có thể đâm vào kỵ sĩ màng nhĩ. Trọng giáp kỵ sĩ các chiến đội lập tức tách ra, đi theo dẫn đội trọng giáp chiến kỵ, bắt đầu thay đổi đội hình. Dẫn đội trọng giáp chiến kỵ, trên thân giáp trụ màu sắc khác thường, tại chiến bầy bên trong tốt lắm phân biệt. Trọng giáp kỵ sĩ chỉ cần quyết định nhà mình đầu lĩnh, sau đó cùng mãnh giết chém mạnh chính là. Trọng giáp chiến kỵ phân đội đem 3000 thát tử thiết kỵ chia cắt ra đến, lấy 30 kỵ làm một cái đoàn đội, tiến hành va chạm chém giết. Này tiến kia lui, có thứ tự tiến hành. Thát tử chiến kỵ rốt cục tỉnh táo lại. Mình trường đao chém vào trên người đối phương, căn bản là không có cách dùng chuyển kia ô chầm chầm khôi giáp. Trừ chém ra một dải tia lửa chói mắt, đối phương không tổn thương chút nào. Trái lại, đối phương một đao liền để cho mình ngăn cản khó khăn, trường đao trong tay hoặc bị chém ra một cái lỗ thủng to lớn, hoặc bị một đao chẻ làm hai. Tiếp theo đao, liền có thể làm cho mình phá giáp thụ thương hoặc trực tiếp bị gọt đầu. Cuộc chiến này không có cách nào đánh Độc Hổ dũng mãnh, to lớn lang nha bổng tại trọng giáp chiến kỵ bảy bên trong bay loạn. Mỗi một lần đập nện tại trọng giáp kỵ sĩ trên thân, đều sẽ có một cái bị nện hạ chiến ngựa, mất đi năng lực hành động. Theo ở sau lưng Độc Hổ thát tử kỵ sĩ, cũng dũng mãnh dị thường, thân cường lực lớn, binh khí thô trọng đối với trọng giáp kỵ sĩ tạo thành rất lớn tổn thương. Dù không chí tử, nhưng cũng không cách nào tiếp tục chiến đấu. Lâm Phong từ ngàn dặm trong mắt một mực nhìn chằm chằm Độc Hổ hành động. Nhìn thấy gia hỏa này như thế dũng mãnh, liên tiếp mấy cái trọng giáp kỵ sĩ đều bị hắn đập lật, đối chiến đội tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Trình Lương, lấy ta cung tiễn đến. Trình Lương liền vội vàng đem Lâm Phong cung tiễn đưa tới hắn trước mặt. Lâm Phong giục ngựa xông về phía trước, tuyển một cái vị trí thích hợp, nhìn ra khoảng cách cũng coi như thích hợp. Thử một chút tốc độ gió, hít một hơi thật sâu. Chậm rãi đem cung kéo ra, một nhánh phá giáp tiễn vững vàng tìm kiếm lấy chiến kỵ bảy bên trong cái kia to khỏe thân ảnh. Khoảng cách này, đối với ở vào không ngừng vận động bên trong mục tiêu, bắn chúng thật là khó khăn vô cùng. Nếu như khoảng cách lại gần một chút, lấy năng lực của Độc Hổ, khẳng định sẽ sớm cảnh giác. Cho nên, Lâm Phong chỉ có thể cự ly xa khiêu chiến loại này độ khó cao xạ kích. Quanh người hết thảy đều bị Lâm Phong vứt bỏ bên ngoài, tâm thần hợp nhất, trong mắt chỉ có cái kia chuyển loạn mục tiêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, tay phải buông lỏng, dây cung ngâm khẽ một tiếng, vũ tiễn bị bắn đi ra. Lâm Phong thuận tay đem ngàn dặm mắt giơ lên trước mắt, nhìn chằm chằm dáng như hổ điên Độc Hổ. Ngay tại điên cuồng luân động lang nha bổng đập tứ phương Độc Hổ, đột nhiên ở giữa, phảng phất có linh bình thường. Liền cảm thấy mình giống như bị trên bầu trời hùng ứng tiếp cận, thân thể một trận căng lên. Vội vàng ngẩng đầu nhìn lên nhìn lại. Trước mắt một điểm đen đang nhanh chóng phóng đại. Không tốt. Độc Hổ thân thể nhoáng một cái, hướng bên hông ngựa lật đi. Chỉ là chậm nửa giây lát, đã cảm thấy vai có chấn động, một cô nhói nhói lan khắp toàn thân a. Độc Hổ biết trong chính mình tiễn, tức giận hô lớn một tiếng. Hắn nhưng là nhiều năm không có thụ thương, cứ việc mình nhiều lần độc sấm địch bầy, cũng không ai có thể làm gì đến hắn. Ai ngờ, hôm nay bị người ám toán, mà lại trước đó một điểm dấu hiệu cũng chưa có, một tiễn này phảng phất từ thiên ngoại phóng tới Độc Hổ trợn tròn mắt to, bốn phía tìm kiếm lấy tập kích người của hắn. Một cái trọng giáp kỵ sĩ từ một bên lao đến, trường đao lóe lên, bổ về phía Độc Hổ. Độc Hổ ngay cả nhìn cũng không nhìn, tay phải dẫn theo lang nha bổng tử, hướng phía trước vung lên. Ai ngờ, bình thường nhẹ như gậy gỗ lang nha bổng, lúc này lại nặng phải làm cho ý khác bên ngoài. Hắn quên đi mình bên phải vai cong bên trên chúng một tiễn, mà lại một tiễn này ngoài ý liệu xuyên giáp mà vào, vết thương rất sâu, ảnh hưởng hắn dùng sức. Căn bản không có đuổi theo tốc độ của đối phương, bị một đao chém vào trên cánh tay. Khôi giáp nháy mắt bị phá, toàn bộ cánh tay kèm chút bị chặt thành hai đoạn. Độc Hổ biết, không thể tái chiến tiếp, mình liên tiếp thụ thương, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ ngay cả mệnh đều phải lưu tại nơi này. Hắn vòng chuyển đầu ngựa, lang nha bổng dao đến tay trái, cơ hướng ngoài trận phóng đi, đồng thời cao giọng gào lên rút, toàn bộ đều rút. Tất cả còn lâm vào khổ chiến bên trong thát tử thiết kỵ, mười phần ngoài ý muốn. Mệnh lệnh như vậy, tại bọn hắn nhiều lần chiến đấu bên trong, cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện. Độc Hổ bọn hộ vệ vội vàng bảo hộ lấy hắn, hợp lực xông ra ngoài. Mặc dù Lâm Phong bố trí trận pháp rất nghiêm cẩn, nhưng lại ngăn không được những này mãnh thú, phía trước đường chặn trọng giáp đều bị nhao nhao đập ra. Hai mươi mấy cái hộ vệ che chở Độc Hổ xông phá tam trọng chặn đánh, chạy trối chết. Lâm Phong ở phía xa nhìn xem chật vật Độc Hổ, trong lòng có chút đáng tiếc, không có lưu lại con dã thú này. Trọng giáp bộ đội 10 phần sắc bén, nhưng là đối mặt dạng này không phải người sinh vật, vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Bất quá, cái này đều có thể xem nhẹ, dù sao dã thú rất ít gặp. Trình Lương cùng Ôn Kiếm lập tức sau lưng Lâm Phong, tận mắt thấy Lâm Phong kia thần đến một tiễn, đem Độc Hổ bắn trúng. Khoảng cách xa như vậy, mục tiêu còn đang không ngừng vận động bên trong, đây không phải thần tiễn lại là cái gì? Hai người ngơ ngác nhìn nơi xa chiến trường, không khỏi cảm thấy, bình thường tự cao tự đại thân thủ, tại lao đại trước mặt, cái gì cũng không phải. Một đám bọn hộ vệ cũng đều bị kinh ngạc đến ngây người, đây là người có thể làm được sự tình sao? Đương nhiên, Lâm Phong mũi tên kia, chính hắn cũng biết, bên trong vận khí thành phần chiếm rất nhiều đi, xông đi lên, diệt bọn hắn. Lâm Phong vung tay lên, mang theo một đám hộ vệ, dùng ngựa hướng bên trong chiến trường phóng đi. Không dùng đợi thêm, một trận chiến này đoán chừng là cái đại thắng. Độc Hổ mang theo hộ vệ thoát khỏi vòng đây, khoảng cách chiến trường 3-5 dặm chỗ, xếp ngừng chiến mã. Bọn họ cũng đều biết, tại không có bị vây quanh tình huống dưới, có rất ít người có thể đuổi được bọn hắn kỵ binh. Sau lưng của Độc Hổ rất đau, ho khan bên trong mang ra tơ máu. Chính hắn phán đoán, có thể là làm bị thương phổi, không thể lại tiếp tục chạy như điên, không phải không sống tới đại doanh nơi đó. Hộ vệ vội vàng dìu hắn xuống ngựa, tháo giáp xử lý thương thế. Thẳng đến lúc này, Độc Hổ hay còn ngây thơ bên trong, không biết thế nào liền đánh bại. Mình tung hoành nam bắc, xông trận vô số, nào một lần không phải đánh cho đối thủ tán loạn đào vong, làm sao đến nơi này liền thua? Hiện tại hắn mới nhớ tới Ôn Địch Hãn cùng Nạp Lan mấy lần nhắc nhở cùng cảnh cáo, cái này Lâm Phong quả nhiên không phải phàm nhân. Bất quá hiện tại đã biết rõ tới, đã chậm độc hổ càng nghĩ càng giận, đông nhiên liền mãnh liệt ho khan. Hộ vệ vội vàng cấp hắn lấy ra thanh thủy, lại bị hắn đẩy ra, đoạt lấy một cái hộ vệ bên hông túi rượu, ngẩng đầu mãnh rót. Bình thường hắn nghiêm ngặt quen rồi, không có hộ vệ dám vi phạm ý nguyện của hắn, cho nên biết rõ lúc này uống rượu đối với thương thế không tốt, nhưng cũng không dám nói nhiều một câu ngăn cản. Chỉ là độc hổ hướng trong miệng rót hai ngụm rượu, liền ngay cả rượu mang máu cùng một chỗ phun tới. Sau đó thân thể cứng đờ, ngã lệch tại hộ vệ trong lực. Lâm Phong bên này chiến đấu đã kết thúc, chính làm cho người ta quét dọn chiến trường, kiểm kê chiến lợi cùng chiến tổn. Hắn cần biết, một trận chiến này phải chăng xác minh mình dự đoán. Thẳng đến thanh lý xong chiến trường, Vương Tiễn mới mang theo một đội kỵ binh từ một phương hướng khác chạy tới. Bạch Tĩnh biết Lâm Phong muốn đi cùng độc hổ quyết chiến, không cho bất luận kẻ nào đi theo. Nàng vụng trộm thông chi Vương Tiễn, để hắn phái người theo đuôi ở phía sau. Mà Vương Tiễn thì triệu tập 5000 kỵ đội, lân cận tiếp ứng độc hổ đã chết sẽ chết, nhưng Lâm Phong không thể có sự tỉnh. Cho tới bây giờ, toàn bộ thanh thủy khu vực còn không người có thể thay thế Lâm Phong, chống đỡ lấy toàn bộ khu vực vận chuyển. Chương 335, Hòn Vọc Phu. Chương 335, Hòn Vọc Phu. Một trận chiến này xem như thanh thủy quân đối chiến thát tử thiết kỵ nhất là kinh điển một trận chiến. Toàn bộ quá trình là 2000 trọng giáp kỵ binh đối với 3000 thát tử thiết kỵ. Mặt khác 1000 thanh thủy quân chỉ là phụ trợ tác chiến. Cuối cùng thống kê kết quả, thát tử kỵ binh bị tiêu diệt 1800 cưỡi, chạy tứ tán hơn 1000 cưỡi. Thanh thủy quân đối với thát tử chiến đấu, chỉ có chết cùng đào tẩu, không có tù binh. 2000 trọng giáp kỵ binh, chết 33 người, tổn thương 521 người, trong đó trọng thương 17 người. Hư hao chiến giáp 188 kiện, là loại kia chỉ có thể đổi không thể tu trạng thái. Chiến mã tổn thất 75 thất, đừng nhìn những này không nhiều, đều là ngàn chọn vạn chọn ra người cùng ngựa. Cũng làm cho Lâm Phong một trận đau lòng, nửa ngày im lặng. Hắn xuống ngựa cẩn thận kiểm tra một hồi những cái kia tử vong quân tốt. Trên người bọn hắn thiết giáp bị vật nặng đánh cho thay đổi hình, dẫn đến giáp bên trong thân thể không chịu nổi mà tử vong. Hiển nhiên, đây là cái kia thát tử ngân giáp độc hổ cùng mấy cái hộ vệ tạo thành đả kích chí mạng. Cái khác người bị thương, đều là bị đập xuống mã lai, ngã thương. Nếu như mình trọng giáp kỵ binh là 3000 đôi 3000, chỉ sợ chiến tích này còn có thể tiến một bước đề cao. Bất kể như thế nào, chiến tích này có thể nói huy hoàng, nhất định có thể ghi vào sử sách. Lại nói thát tử tổng trong doanh, Hoàn Nhan Kình Tiên cùng Ôn Địch Hãn bọn người đang chờ tại trong đại trướng chờ tin tức. Nạp Lan cũng lập tức tại đại doanh bên ngoài, ngắm nhìn độc hổ 3000 kỵ đội biến mất phương hướng độc hổ nói qua, ai cũng không cho phép đi theo đám bọn hắn, sinh tử không dùng bọn hắn nhọc lòng. Ai dám đi theo, tự gánh lấy hậu quả. Cho nên, một đám thát tử quân binh chỉ có thể đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa. Nạp Lan ngồi trên lưng ngựa, đều nhanh ngưng kết thành một khối hòn vào phù, trong lòng chờ đợi độc hổ thắng lợi. Dưới đáy lòng lại không nghĩ để độc hổ thắng lợi, tâm tình mười phần mâu thuẫn độc hổ nếu là thắng lợi, Lâm Phong tất nhiên sẽ bị hắn chém giết, mình đại thủ cũng coi như báo. Sau đó, mình liền phải thực hiện lời hứa, gả cho độc hổ. Trong lòng Nạp Lan ngẫm lại độc hổ kia như gấu ngựa như vậy thân thể, đã cảm thấy run rẩy một hồi. Thế nhưng là, nếu như độc hổ thua, Lâm Phong sợ rằng sẽ càng thêm phách lối, thực lực tăng vào hạ, ca ca của chính mình cũng rất khó đối phó hắn. Chính là mang như thế tâm tình thấp vọng, lập tức trong gió, tâm như trôi nổi ở giữa không trung bình thường, không có chút nào chốt theo. Trong lòng Hoàn Nhan Kình Thiên suy nghĩ, lại là hy vọng độc hổ có thể đánh bại Lâm Phong, xoay chuyển mình tại trấn Tây cảnh nội xu hướng suy tàn, tiếp tục hoàn thành hoàng thất cướp bóc đại nghiệp. Một khi mình tại trấn Tây lập không dừng chân, Thiết Chân đem đứng trước kế tiếp giá lạnh, dê bò liên miên bị đông cứng chết, dân chăn nuôi không có lương thực có thể ăn. Thiết Chân hoàng thất tại các bộ lạc ở giữa, liền không cách nào duy trì lao đại địa vị. Hoàn Nhan Kình Thiên rất là rõ ràng năng lực của độc hổ. Một cái hoàn toàn không có bối cảnh gia hỏa, có thể tại Thiết Chân tộc làm được ngân giáp địa vị. Chứ thực lực bản thân, không có nguyên nhân khác. Trung quân trong trướng rất yên tĩnh, chỉ có bọn hắn ngẫu nhiên uống nước thanh âm Ôn Địch Hãn thậm chí có thể ngầm trộm nghe đến lao đại tim đập của Hoàn Nhan Kình Thiên âm thanh. Đương nhiên, có tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, phản phất đạp ở trái tim của hai người bên trên để hai người bọn họ trái tim cũng theo đó gấp rút nhảy lên. Một cái Thiết Chân quân tốt, chiến mã bay thẳng đến quân trướng trước mặt, cồn an xuống ngựa, mấy bước xông tới. Chân sau quỳ xuống đất lớn tiếng báo cáo báo, tổng quản đại nhân, ngân giáp độc hổ đại nhân đã trở lại doanh địa. Hoàn Nhan Kình Thiên cố gắng khống chế lại tâm tình của chính mình, nhàn nhạt hỏi cái gì tình huống. Kia quân tốt lắc đầu, hiện tại còn không rõ ràng lắm, bọn hắn không cho chúng ta tiến doanh. Hoàn Nhan Kình Thiên bất đắc dĩ chuyển hướng Ôn Địch Hãn, ngươi đi xem một chút tình huống như thế nào. Ôn Địch Hãn túi đầu xác nhận, sau đó đứng dậy hướng đại trướng bên ngoài đi. Nạp Lan là thủ tại độc hổ bên ngoài trại lính, nàng biết độc hổ mặc kệ thắng thua, cũng sẽ không chủ động đi tổng doanh báo cáo, bởi vì hắn căn bản không coi Hoàn Nhan Kình Thiên ra gì. Thằng đến Nạp Lan đứng tại độc hổ quân doanh đại môn một bên, ngơ ngác nhìn một đám chật vật kỵ binh vây quanh hôn mê độc hổ tiến vào doanh địa đại môn. Nàng nghĩ lên trước hỏi thăm, nhưng lại cảm thấy không ổn. Chuyện này hình sẽ không là đại thắng mà về, càng giống làn đếm mùi thất bại. Mỗi cái quân tốt trên mặt đều tràn ngập sa sút tinh thần, nửa điểm nét mặt hưng phấn cũng chưa có. Cái này chết độc hổ, đến cùng là đã chết hay là còn sống đâu? Lão nương đã mấy lần nhắc nhở, đáng tiếc vẫn là đem cầm đánh thành cái bộ dáng này. Nạp Lan nhìn xem vô số Thiết Chân kỵ binh lần lượt từ đằng xa chạy trở về, phóng ngựa vào đại doanh đây là bị đánh tan. Nạp Lan tự mình lẩm bẩm, di động hơi choáng con ngươi, tìm kiếm đầu mối hữu dụng. Nàng muốn từ mỗi cái quân tốt trên mặt thu hoạch được một chút tin tức. Thẳng đến cửa doanh quan bế lúc, Nạp Lan mới từ ngốc trệ bên trong tỉnh táo lại. Xong rồi, liền cả mạnh như vậy quái thú đều bị Lâm Phong đánh bại. Nạp Lan hít sâu một hơi, cái này Lâm Phong đến cùng là người hay quỷ? Ca ca của chính mình đến, lại không chế không nổi cảm xúc, cũng đem tính mệnh góp đi vào làm sao? Nạp Lan không khỏi cảm thấy một trận mờ mịt. tùy tâm ngọn nguồn dâng lên một cỗ kinh dị. Lâm Phong trở lại tòa thành, dùng một buổi tối thời gian, đem trọng giáp mấy cái khuyết điểm sửa chữa điều chỉnh. Sau đó đem bản đồ giấy giao cho Lý Hổ, để hắn nhằm vào trọng giáp kỵ binh mấy cái công kích phòng ngự nhược điểm, tiến hành tăng cường huấn luyện. Một trận chiến này cho Lâm Phong rất lớn lòng tin. Hắn đem tiếp tục mở rộng trọng giáp kỵ binh số lượng, tranh thủ ỷ vào nó mạnh mẽ lực công kích, nhất cử đem Thát Tử đuổi ra quốc cảnh. Lần này cứng đối cứng chiến đấu, chiến tích huy hoàng, duy nhất để cho Lâm Phong cảm thấy đáng tiếc chính là không có đem đầu kia gấu ngựa cầm xuống. Nhưng là cũng minh bạch, tại giữa đồng trống, muốn xử lý độc hổ, dường như rất nhỏ khả năng độc hổ tự thân võ nghệ không nói đến, dưới hông chiến mã chạy cũng nhanh. Không có đại bộ đội vây quét, đoán chừng chính là mình đuổi theo, cũng chơi không lại đầu kia gấu ngựa. Lâm Phong phân phó, nghiêm mật chú ý Thát Tử doanh địa động tĩnh. Nhìn xem trải qua lần này tàn khốc đả kích, còn có hay không Thát Tử dám ra đây kiếm chuyện. Phía bên mình ngân trang sự tình đến chạy về phía trước. Thanh thủy khu công trình đội thành lập mấy cái, đều thiếu tiền. Làm quan phương tuyên bố công trình kiến thiết hạng mục, dù sao cũng phải có chút cạnh tranh mới được, phải làm cho bọn hắn công trình đội cung cấp tiền, biểu thị điểm thành ý nếu như công trình đội không có tiền đệm, hoàn toàn có thể từ ngân trang bên trong vay mà. Bất luận cái gì muốn làm sinh ý người, đều có thể từ ngân trang vay. Thanh Phong ngân nghiệp đem đại lực duy trì các loại sản nghiệp phát triển. Lâm Phong để Bạch Tĩnh tuyên bố thông cáo, toàn thanh thủy khu vực người tuyển dụng tài, đặc biệt là tiền sinh kế toán ưu tiên cân nhắc. Còn có phụ trách tiếp đãi nhân viên phục vụ, nhất định phải ngũ quan đoan chính, cô gái trẻ tuổi xinh đẹp ưu tiên cân nhắc. Sau đó Lâm Phong tự giam mình ở trong phòng, sáng tác Thanh Phong ngân nghiệp chính sách ưu đãi. Chủ yếu bao quát trở xuống mấy hạng. Thanh Phong ngân nghiệp, gây dựng đại hạ giá, trước 20 tên đến tiền tiết kiệm người, có thể hưởng lãi nặng hơi thở đãi ngộ. 10 hạng đầu đến vay người, có thể hưởng lợi tức thấp nhất hơi thở ưu đãi. Phàm đến Thanh Phong ngân nghiệp tồn trữ tiền tài, hết thảy theo quy định cho lợi tức. Nếu như là nơi khác người nghĩ đến thanh thủy tiết kiệm tiền, có thể miễn phí cung cấp hộ vệ đội áp giải tiền tài, cũng cam đoan an toàn. Trên đường đi xảy ra vấn đề, trách nhiệm mặc cho hết thảy từ hộ vệ đội gánh chịu. Mà Bạch Tĩnh căn cứ Lâm Phong yêu cầu, bắt đầu đối với mới nhập chức nhân viên tiến hành huấn luyện. Các loại công việc đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm lúc. Lâm Phong định vào tháng giêng 30 ngày, Thanh Phong ngân nghiệp đem mời các nơi khách quý long trọng gây dựng. Những tin tức này một khi tuyên bố, lập tức gây nên thanh thủy các nơi nhiệt liệt thảo luận. Các loại nghị luận cơ hồ toàn bộ tập trung tại tiết kiệm tiền lợi tức bên trên đương thời ngân trang, muốn đi tổn tiền bạc, hết thảy muốn giao nộp nhất định phí bảo quản dùng. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, tiết kiệm tiền còn cho lợi tức ngân trang đây không phải điên rồi mà. Chương 336. Bồi thường tiền ngân trang. Chương 336. Bồi thường tiền ngân trang. Cái thứ nhất ngồi không yên chính là Lâm Thông, hắn nhưng là đem thanh thủy khu vực nhìn thành chính mình nhà sản nghiệp. Dù sao cũng là hắn cháu ruột đương gia làm chủ. Hắn vội vã tới gặp Lâm Phong, không đợi tòa hạ, liền mở miệng hỏi Tử Tức đại nhân, ngươi có phải hay không quá thiếu tiền? Lâm Phong bưng chén trà, mỉm cười, đúng à, toàn bộ khu vực kiến thiết đều cần đại lượng tiền bạc, ai cũng không có ta xuất ruột. Lâm Thông nuốt cái ghế tay vịn ta thiếu tiền không sao, nghĩ biện pháp đi khắc ngân trang mượn à, chỉ bằng ta toàn bộ thanh thủy tín dự, mượn nhiều một chút không có vấn đề à? Lâm Phong lắc đầu, vay tiền, lợi tức quá cao, không trả nổi. Vậy cũng không thể làm cái tiết kiệm tiền cho người ta lợi tức à, cái này không lỗ đại pháp mà. Lâm Thông trừng mắt, nhìn trước mắt cái này trẻ tuổi chất tử. Lâm Phong nhấp một ngụm trà nước, chậm rãi nói làm sao liền thua thiệt. Lâm Thông nuốt ngụm nước miếng, ngươi nghe ta không sai, ra ngoài đánh nhau ngươi là lão đại, nhưng này làm ăn, còn phải nghe ngươi thân thúc, ta thế nhưng là làm nửa đời người mua bán, làm sao cũng không thể hố người một nhà đi. Lâm Thông là thật gấp, một mực không dám ở trước mặt Lâm Phong xưng thân thúc, nhưng lần này cũng không nói hoài tới. Lâm Phong cũng không có vốn nắn hắn, chỉ là nhẹ nhàng khoát tay, ngươi an tâm đi làm việc buôn bán của ngươi, đừng quên còn có một bút mượn tiền đâu, đến lúc đó còn không lên, cũng đừng trách ta trở mặt. Lâm Thông nháy nháy con mắt, ngốc trệ một lát, ngươi cũng đừng oán ta không có nhắc nhở ngươi, việc này ta nhưng làm không được, đến lúc đó đừng đem tòa thành đều bồi đi vào. Được rồi, đi làm việc ngươi đi. Lâm Phong đã hơi không kiên nhẫn. Lâm Thông đành phải lắc đầu thở dài, đứng dậy đi. Cái thứ hai đến tìm Lâm Phong chính là Văn Trình. Vẫn là không có ngồi vững liền vội vã mở miệng, Lâm tướng quân, ngươi cái này ngân trang vận hành phương thức có vấn đề, chỉ cái này tổn ngân cho lợi tức, chỉ sợ không ổn. Lâm Phong mỉm cười ra hiệu Bạch Tĩnh cho Văn Trình bưng lên nước trà, có gì không ổn, Văn đại nhân mời từ từ nói. Tướng quân, không nói đến ngươi cho bao nhiêu lợi tức, theo bình thường quy tắc, đến đảm bảo tiền bạc, cần giao nộp nhất định phí bảo quản dùng, ta đưa lại cho người ta lợi tức, cái này làm trái kinh doanh thông thường, sẽ bồi thường tiền. Lâm Phong gật đầu, còn nước không? Văn Trình uống ngụm nước trà, còn có, nếu như ngươi đánh ra tổn ngân cho lợi tức thông cáo, hạ quan cảm thấy sẽ không có người tin tưởng, cũng không dám đến đây tổn ngân. Không đợi Lâm Phong mở miệng, hắn tiếp tục giải thích, ta mở ngân trang mục đích không có gì hơn kiếm tiền, tướng quân kia cho tổn hộ lợi tức, xin hỏi, mục đích ở đâu? Lâm Phong chờ hắn không nói thêm gì nữa lúc, mới cười nói, ngân trang kinh doanh mục đích tự nhiên là vì kiếm tiền, mà kiếm tiền chủ yếu nơi phát ra là vay lợi tức. Ngân trang đem tiền bạc tập trung lại, vay cho cần dùng tiền thương ra, dùng cái này kiếm lấy lợi tức, cái này muốn so ta đưa cho tổn hộ lợi tức cao rất nhiều. Xin hỏi tướng quân, như thế làm trái thông thường, ai dám đến tiết kiệm tiền, ai lại sẽ đến vay tiền? Lâm Phong không trả lời vấn đề của hắn, ngược lại hỏi Văn đại nhân, đây là ngươi ý kiến của mình vẫn là? Tướng quân, đây là nghị hội thành viên ý kiến, chúng ta là câu thông qua. Lâm Phong nở nụ cười, tốt, ta rất thưởng thức thái độ của các ngươi cùng làm việc nguyên tắc, thành lập nghị hội chính là vì để tránh cho ta chính sách từng có mất. Không đợi Văn Trình thở phào, Lâm Phong nói tiếp, chỉ là cái này Thanh Phong ngân nghiệp đông ra là Bạch Tĩnh, ta chỉ là cho bọn hắn ngân trang làm học thuộc lòng, chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ trở đều là chính bọn hắn định ra, cùng ta nghị hội không có gì quan hệ. Văn Trình sửng sốt một chút, sau đó cao mày, Lâm tướng quân, vậy chúng ta có thể lấy danh nghĩa riêng khuyên nhủ ngài nghĩ lại trò kỹ đâu? Lâm Phong gật gật đầu, đương nhiên có thể, chỉ là nếu có ta học thuộc lòng, Văn đại nhân, ngươi có dám hay không đem trong nhà tiền dư tổn chữ ngân trang, từ đó kiếm lấy nhất định lợi tức. Văn Trình hơi suy nghĩ một chút, có Lâm tướng quân học thuộc lòng, hạ quan tự nhiên yên tâm tại ngân trang tiết kiệm tiền. Lâm Phong buông tay, cái này chẳng phải kết rồi, người nào sẽ đến vay tiền đâu? Lâm Phong một mặt đắc ý, Văn đại nhân đến lúc đó tự biết. Văn Trình có chút thất vọng đứng dậy chắp tay thi lễ, đã như vậy, kia liền sớm chúc Thanh Phong ngân nghiệp, khai trương đại cát, một ngày thu đầu vàng. Đa tạ Văn đại nhân. Lần này là Bạch Tĩnh cho Văn Trình đáp lễ, Lâm Phong ngồi không nhúc nhích. Văn Trình sau khi đi, không đợi Lâm Phong nâng chén trà lên, liền lại có quân tốt tiến đến bẩm báo, tướng quân, có một cái tự xưng gọi người của Mạc Dụng cầu kiến. Lâm Phong sững sờ, nhíu mày suy tư. Bạch Tĩnh vội vàng nhắc nhở, ca, giống như thôi Vĩnh đại tướng quân quân sư gọi cái tên này. Lâm Phong nhẹ nhàng gật đầu, như có điều suy nghĩ mời hắn vào. Chỉ chốc lát sau, Mạc Dụng cất bước vào trong phòng, cười chắp tay Lâm tướng quân, tại hạ mạo muội, cả gan cầu kiến. Lâm Phong đứng người lên, hướng hắn gật đầu mỉm cười, Mạc tiên sinh khách khí, mời ngồi. Hai người ngồi xuống, Lâm Phong ra hiệu trên Bạch Tĩnh trà. Trầm mặc một lát, Mạc Dụng mới mở miệng, Mạc Mộ tại thôi đại tướng quân trước người đảm nhiệm chức vụ, mặc dù nhiều lần thuyết phục đại tướng quân cùng Lâm tướng quân hợp tác, lại liên tục gặp Tống Dật bọn người ngăn cản, ngại Hà đại tướng quân trong lòng vô sách, thiên tín Tống Dật bọn người mê hoặc, cho nên thành hiện tại bộ dáng. Lâm Phong không nói chuyện, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Mạc Dụng ngay tại trước đó vài ngày, Mạc Mộ lực khuyên đại tướng quân đường vòng trở về trấn Tây nội địa đóng quân, tránh cùng Lâm tướng quân xung đột, ai ngờ vẫn không bị tiếp thu, Mạc Mộ nản lòng phách trí, đành phải vứt bỏ đại tướng quân mà đi. Mạc Dụng một mặt thấy nấy, thở dài một tiếng nói tiếp, Mạc Mộ nửa đời đọc sách, phỏng đoán thời sự, đối người tâm, đối với triều đình, đối với thế cục, không nói nhất thanh nhị sở, nhưng cũng rất có tâm đắc. Vẻ mặt hắn mười phần tự tin, nói lên cái đề tài này, thanh âm cũng lớn, Mạc Mộ từ biên quân đại doanh, đi tới Linh Đâu tự tòa thành, vốn định tìm cái chỗ an tĩnh, độ này quãng đời còn lại, lại không nghĩ rằng, cái này cùng nhau đi tới, phát hiện Lâm tướng quân đại tài. Lâm Phong lúc này mới mỉm cười, a, ta làm sao liền thành đại tài đâu? Mạc Dụng đưa tay còn chỉ một tuần không nói Lâm tướng quân dụng binh như thần, chỉ trong thành này quản lý, dân tâm sở hướng, quan dân hòa hợp, nếu không có khoáng thế chi tài, làm sao có thể làm ra như thế khoáng thế chi tác? Ha ha, Mạc tiên sinh quá khen. Mạc Dụng lắc đầu, biên quân bị bại không oan, phụ quân bị bại không oan, thất tử bị bại càng là trong dự liệu. Bạch Tĩnh nhịn không được Mạc tiên sinh khen nửa ngày, đến là vì sao? Mạc Dụng bật cười lớn, Mạc Mỗ là tới quy hàng, nếu có được tại như thế khoáng thế kỳ tài phía dưới, thêm chút bụi rậm, kỳ vọng có thể để cho thanh thủy khu vực càng thêm tràn đầy. Không đợi Lâm Phong nói chuyện, tiếp tục nói nhất là Mạc Mỗ nghe nói, Thanh Phong ngân nghiệp điều khoản, càng là đại thán thần kỳ, chớ xem thường cái này một cái điểm cong, vậy sẽ là vượt thời đại biến đổi, lợi hại a. Bạch Tĩnh kinh ngạc trừng mắt Mạc Dụng, đây là từ ngân trang điều khoản công bố đến nay, cái thứ nhất nói xong người. Lâm Phong cũng là tùy tâm nội tình bên trong thưởng thức Mạc Dụng ánh mắt cùng thao lược. Lại nhìn một thân, ngũ quan đoan chính, một mặt chính khí. Mặc dù trước kia là đối địch phương quân sư, lại từ phen này trò chuyện đến xem, người này rất là lỗi lạc ha ha, tốt, có thể được Mạc tiên sinh tương trợ, Lâm Phong sâu sắc cảm thấy vinh hạnh. Mạc Dụng cũng là đại tông xuất thân tú tài, thi mãi không đậu, bị người đề cử đến thôi vinh giới trướng. Người này học thức tương đối khá, kiến thức không cạn, chính là Lâm Phong cần thiết nhân tài. Sau đó, bung ra tâm kết, hai người trò chuyện vui vẻ. Cuối cùng, Mạc Dụng bị lúc này bổ nhiệm làm Thanh Phong ngân nghiệp thủ tịch trưởng quỹ, phụ trách ngân nghiệp thường ngày nghiệp vụ vận chuyển. Chương 337, Kinh đô chi nhánh. Chương 337, Kinh đô chi nhánh. Khoảng cách Thanh Phong ngân nghiệp khai trương thời gian còn có hơn 10 ngày, ngân trang nội bộ chính khẩn trương chuẩn bị. Sân bãi đã cho tốt, ngay tại trang trí bên trong. Nhân viên cũng thông báo tuyển dụng không sai biệt lắm. Lâm Phong còn tự thân thiết kế Thanh Phong ngân nghiệp chuẩn bị phát hành ngân phiếu, cái trò này có phần mất hắn một phen tâm tư. Phong ngụy thiết kế là quan trọng nhất, muốn để người khác không cách nào giả tạo mới thành. Lâm Phong suy nghĩ 2 ngày, quyết định viết tay một chuỗi tiếng Anh từ mẫu. Trừ trang giấy đặc thù cùng điêu khắc hoa văn con dấu phức tạp bên ngoài, còn dùng bút đầu cứng viết tay ký tên. Chính là trước Lâm Phong thế dùng qua tên tiếng Anh chữ Tom. Dùi để nghĩ làm giả người, bắt trước cái này viết tay ký tên liền phải vào đầu. Bởi vì mỗi tấm ngân phiếu bên trên ký tên đều không giống, nhưng là xuất từ cùng một nhân thủ. Về phần ngân phiếu hoa văn, là dùng đại tông Thanh Phong ngân nghiệp 6 cái chữ đại triệt văn, từ thủ công điêu khắc ra chu văn, tại ngân phiếu bên trên tha một vòng. Nhìn qua cổ pháp khí quyển lại 10 phần hoa lệ. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng lúc, lại gặp một nan đề. Nếu bàn về kẻ có tiền, khi số phụ thành nhiều nhất. Nhưng là trước mắt phủ thành còn không chế tại trong tay Tô Kiền, còn có 7 vạn khăn đen quân đóng giữ ở ngoài thành. Muốn mời phủ thành phú thương cự giả, chỉ sợ khó khăn. Không ai dám đến a đối với vấn đề này, Lâm Phong nhất thời cũng vô pháp giải quyết, đành phải tạm thời tại Thanh Thủy khu vực bên trong tiến hành thử kinh doanh. Chưa từng có chia tay dương, Thanh Phong ngân nghiệp lặng yên khai trương. Thanh Phong ngân nghiệp địa chỉ, Bạch Tĩnh tuyển một chỗ khoảng cách tòa thành bộ chỉ huy không xa tòa nhà. Tòa thành bên trong kiến trúc, bởi vì là thống nhất quy hoạch, nó kết cấu đều không khác mấy, chỉ là diện tích có lớn có nhỏ. Ngân trang cửa chính phía trên treo một phương nền đen ngân sắc tiểu chữ tấm bảng lớn, nhìn qua mười phần lịch sự tao nhã quý khí. Cổng đứng hai cái tướng mạo thanh lệ, dáng người thon thả thon dài nữ tử. Thanh Phong ngân nghiệp gầy dựng thông cáo, cùng cụ thể điều khoản đều đã dán khắp Thanh Thủy khu vực mỗi cái huyện thành cùng quân doanh. Cơ hồ tại Thanh Thủy khu vực ở lại cùng kinh thương người, biết tất cả chuyện này. Lão Bách Tính đối với chuyện này chỉ là quan sát, bởi vì trong tay có lưu ngân rất ít. Mà những cái kia kinh thương người thì lẫn nhau nghị luận, đối với tồn ngân cho lợi tức thuyết pháp, đại diêu kỳ đầu. Cho rằng biện pháp này rất không đáng tin cậy, cho dù có Lâm Phong lấy Thanh Thủy tử tức chi danh học thuộc lòng, cũng không dám tùy tiện tới tồn ngân. Bọn hắn giống như Lâm Thông, mắt lạnh nhìn, liền muốn biết cái này ngân trang có thể rất mấy ngày. Văn Trình cùng một đám quan văn tại thuyết phục Lâm Phong không có kết quả sau, đành phải ai vội người nấy, không còn quan tâm việc này. Nhưng là trong lòng đối với ngân trang không ôm bất cứ hy vọng nào. Bạch Tĩnh cùng Mạc Dụng đứng tại đại đường đằng sau trong viện, ánh mắt từ đại đường cổng xuyên qua. Chỉ thấy lui tới đám người, còn có vây quanh ở cửa chính xem náo nhiệt Bạch Tĩnh. Nửa ngày, không hề có một người tiến đến làm tổn vay nghiệp vụ. Ngân Trang thông báo tuyển dụng một cái nhị trưởng quỹ, gọi Quách Húc, là cái tuổi gần lục tuần lão giả. Hắn trước kia ngay tại nhà khác Ngân Trang làm qua trưởng quỹ, bởi vì tuổi tác lớn, cáo lao hồi hương, bảo dưỡng tuổi thọ. Lần này bị Bạch Tĩnh mời rời núi, mặc cho Thanh Phong Ngân Nghiệp nhị trưởng quỹ. Nhẫn lại hơn một canh giờ sau, Quách Húc lặng lẽ đi tới Bạch Tĩnh cùng Mạc Dụng trước mặt khụ khụ, lấy lao hủ góc nhìn, cái này tồn ngân cho lợi tức, thực tế không nên liệt ra tại điều khoản bên trong, từ xưa chưa gặp này lệ, không có làm cho lòng người sinh nghi đầu, không dám tùy tiện vào cửa. Mạc Dụng thản nhiên nói, lão phu cảm thấy đầu này khoản là vô cùng tốt, chỉ là ban đầu phải xem Lâm Tức gia người tín dự mạnh yếu. Quách Húc lại hừ lạnh nói, lão hủ làm cả một đời ngân trang, thật không có gặp qua như thế thao tác, chỉ sợ lô vốn là chạy không. Mạc Dụng cười nói, làm cả một đời ngân trang, vẫn là kiến thức ngắn. Cái gì? Lão phu môn sinh một đồng lớn, hiện tại cũng có làm đại trưởng quỹ, kiến thức như thế nào ngắn? Quách Húc có chút nổi nóng, mặt đỏ lên. Mạc Dụng vội vàng khoát khoát tay, đừng vội đừng vội, hãy xem Lâm Tức gia chuẩn bị ở sau chính là. Hừ, vậy ngươi nhưng nhìn tốt lắm. Quách Húc nói xong, vung tay về đại đường. Bạch Tĩnh thấy hai cái lao đầu tranh luận, thực tế không dám chen vào nói, bởi vì nàng một chuyến này là thật không hiểu, chỉ có thể ngơ ngác nghe. Tâm tình của nàng là thấp thỏm, cứ việc đối Lâm Phong có cường đại lòng tin, nhưng đối mặt quặng cuẽ Ngân Trang đại môn, vẫn là sinh ra mê mang. Thời gian trôi qua rất chậm, phản phất lại rất nhanh. Ngân Trang bên trong hỏa kế cùng nhân viên phục vụ đều ngơ ngác đứng tại riêng phần mình trên cương vị, không biết đang suy nghĩ gì. Mọi người ở đây cảm thấy hôm nay cứ như thế trôi qua lúc. Đương nhiên, đứng tại cửa chính nhân viên tiếp tân, thanh âm có chút run rẩy nói à, giống như bọn hắn là xông chúng ta đến. Tiên tính Ngân Trang trong hành lang, âm thanh của nàng rất rõ ràng, đám người vội vàng nhìn ra ngoài. Xác thực, trên mặt đường đi tới một đám người, xem tình hình mục tiêu chính là Ngân Trang cổng đây là Thanh Phong Ngân Nghiệp mở cửa sau, nên đón đợt thứ nhất hộ khách. Nói là một đợt, Bạch Tĩnh lao viễn liền thấy rõ ràng, là Lâm Phong thủ hạ những cái kia tướng lãnh cao cấp. Riêng phần mình từ trong nhà lấy ngân lượng, sách trong tay, vác tại trên vai, còn hữu dụng chiến mã chở đi đến. Tóm lại, 7-8 người hí đấy hô long đi tới Ngân Trang cửa chính. Dẫn đầu chính là Vương Tiền cùng Tần Phương đi theo phía sau hai người còn có Hồ Tiến Tài, Lý Đông Lai, Trương Thường Hữu, Lâm Sả Muội. Mà lại sau này chính là Tạ Trọng, Lý Hổ bọn người. Mỗi người đều mặt mỉm cười, nhanh chân bước vào cổng lúc, cao giọng hô hào ta không tới chậm đi. Để ngươi sớm đi đến mà, nhất định phải nhiều góp chút bạc. Ha ha ha, còn có thể làm, không muộn không muộn. Đám người la hét, chen tại trước quầy, đem túi trong tay khỏa đặt ở cửa hàng tới tới tới, cho ta tính toán, những bạc này cất ở đây bên trong, đến cho ta bao nhiêu lợi tức. Ta tới trước, ngươi sắp xếp đằng sau đi. Ai, lão tử lớn hơn ngươi. Kiếm tiền mua bán còn luận lớn nhỏ. Những người này lẫn nhau đều quen thuộc, cho nên nói chuyện cũng tùy tiện. Bạch Tĩnh không có tiến đại đường đi, chỉ đứng ở phía sau viện, xuyên thấu qua ca rô cánh cửa, nhìn xem những người này. Mặc Dụng tay vớt sợi râu, gật đầu nói quả nhiên, Lâm Tước gia tín dự, chọn lựa đầu tiên trong quân tướng lĩnh. Thủ tục làm được rất nhanh, mấy người lúc gần đi, lớn tiếng hét lớn ai, bọn ta trong quân còn có rất nhiều huynh đệ muốn đi qua tuần bạc, không biết lúc nào đóng cửa. Quách Húc cười ha hả trả lời, cứ tới chính là, đều chờ đợi bọn hắn. Tốt, ta nói với bọn hắn nói. Bọn hắn tới cũng nhanh, đi được cũng nhanh, làm được không có nửa điểm do dự. Có những tướng lãnh này dẫn đầu, ngân trang bên trong lần lượt đến không ít thanh thủy quân lớn nhỏ quan viên. Lại đằng sau chính là thanh thủy quân tốt, trong nhà có thừa tiền, đều chạy tới tổ chữ. Nhìn xem náo nhiệt môn đỉnh, những cái kia còn tại quan sát bách tính, cũng động tâm tư. Về nhà tính toán, trong tay mình bạc, nếu như tồn tại ngân trang bên trong, còn có thể kiếm một bút lợi tức đã nhiều như vậy tồn, tự nhiên cũng không sợ bọn họ ngân trang chơi xấu. Không ngại trước tồn điểm thử một chút. Tình hình như vậy, tại thanh thủy khu vực các đại thành trì trong đều giống nhau như lúc. Chu Đại Dũng là con trai của Chu Lão Nguyên, hắn nhận thầu tòa thành bên trong một chút công trình. Nhưng là, quan phương nói, vi biểu thành ý, trước hết kỳ cung cấp tiền. Theo công trình tiến độ tiến hành kết toán. Chu Đại Dũng trong tay không có tiền, lão cha càng là chồng cả một đời, trong túi so mặt còn sạch sẽ. Không có cách nào, hắn gan lớn, tính là cái thứ nhất bước vào Thanh Phong Ngân Nghiệp làm vay thủ tục hộ khách. Ngay tại tháng giêng 30 ngày đó, kinh đô thành nội, một đầu rộng rãi trên mặt đường, có một nhà cửa hàng, long trọng tuyên bố gầy dựng đại cát. Cửa chính phía trên, treo một khối nền đen ngân chữ bảng hiệu, phía trên viết bốn chữ lớn Thanh Phong Ngân Nghiệp, đây là Lâm Phong ủy thác Thủy Vương, tại kinh đô mở nhà thứ nhất chi nhánh. Chương 338. Đao thương bất nhập tuyệt kỹ. Chương 338. Đao thương bất nhập tuyệt kỹ. Dạng này song phương có thể thông qua ngân phiếu lưu thông, giảm đi lui tới làm ăn tiệm buôn, mang theo ngân lượng không tiện đương nhiên, Lâm Phong cũng giới hạn trong hai nhà này, cái khác thành lớn còn không cách nào thao tác. Thanh Phong Ngân Nghiệp gầy dựng tin tức truyền đến phủ thành. Rất nhiều người cũng không tin dạng này tin tức, chưa từng có cái nào mở ngân trang, tồn bạc chẳng những không thu phí bảo quản, còn cho lợi tức. Cái này ngân trang Đông gia có phải là điên rồi? Hoặc là một cái to lớn cả bẫy. Phủ thành phú thương cùng đám địa chủ lẫn nhau nghị luận ầm ĩ, nghiên cứu thảo luận lấy giải thích của mình. Tô Kiền quan tâm không phải ngân trang, hắn cảm thấy thời gian kéo đến đủ lâu. Khan đen quân đã chỉnh đốn đến không sai biệt lắm, đã đến lúc xuất binh thu hồi vị nguyên mấy cái huyện thành. Hắn làm cho người ta mời đến Thẩm Trung Anh thương lượng việc này, hai người ăn nhịp với nhau. Bởi vì khan đen quân nhiều ở bên trong tác chiến, mới tới trấn Tây, còn không quá thích ứng nơi đây khí hậu cùng hoàn cảnh. Mà lại, bọn hắn kỵ binh không nhiều, phần lớn là lấy bộ chiến, công thành chiến làm chủ. Tại bát ngát như thế đại địa bên trên, không có kỵ binh, tốc độ di chuyển cùng xung kích năng lực yếu đi quá nhiều. Cho nên, hơn một tháng này thời gian, Thẩm Trung Anh chính bốn phía triệu tập chiến mã, vội vàng huấn luyện quân tốt kỵ xạ kỹ năng. Trước mắt đến xem, phát triển trạng thái tốt đẹp, có thể xuất binh cùng Lâm Phong thanh thủy quân một trận chiến. Thôi Vĩnh những ngày này chỉ là trốn tại phủ thành bên trong, phái người bốn phía nghe ngóng tin tức về Thôi Doanh. Trong lòng hắn căn bản không có lại cùng Lâm Phong đánh trận tâm tư. Tống Dật liền cùng Hà Chi Võ góp đến cùng một chỗ. Hai người mỗi ngày tại trong quân doanh quan sát khăn đen quân huấn luyện. Toàn bộ trấn Tây bị Lâm Phong quấy đến loạn thất bát tao, đô thống đại nhân thủ hạ quan viên thiếu viên rất nhiều. Biết đây là cái cơ hội tốt, chờ đi theo khăn đen quân cầm xuống vị nguyên các huyện thành sau, tiêu diệt Lâm Phong. Chức vị của bọn hắn sẽ tiến thêm một bước. Tương lai là mỹ hảo. Ai ngờ, trải qua hơn nửa tháng quan sát, Tống Dật cùng Hà Chi Võ thất vọng. Khăn đen quân chiến lực quá rất rưỡi. Những này quân tốt phổ biến nhập ngũ thời gian không dài, thân phận khác nhau. Nông dân chiếm đa số, tiểu thương, thủ công thợ thủ công, du côn lưu manh chờ một chút, không biết Thẩm Trung Anh từ cái kia góp nhiều như vậy loạn thất bát tao quân tốt. Tống Dật cảm thấy, khăn đen quân chiến lực so biên quân còn muốn kém một cái cấp bậc. Ngày này, hai người lại cùng tiến tới Hà huynh, nghe nói đốc quân đại nhân muốn khăn đen quân tiến đánh Vị Nguyên, tin tức này xác thực sao? Hà Chi Võ gật đầu nói, "Ừm, đốc quân đại nhân cảm thấy để cho Lâm Phong chiếm quá lâu địa bàn, lại không động thủ, sợ hắn ngồi vững, liền lại càng không dễ làm." Tống Dật chỉ khăn đen quân trụ sở phương hướng Hà huynh, chẳng lẽ đốc quân đại nhân chỉ bằng đám người ô hợp này? Hà Chi Võ khẩn trương quay đầu nhìn chung quanh Tống huynh nói chuyện cẩn thận chút, hiện tại khăn đen quân là chủ lực, Thẩm Trung Anh tướng quân tại đốc quân đại nhân trước mặt rất là được sủng ái. Tống Dật lắc đầu, "Ta xem kia Thẩm Trung Anh vẫn chưa đem đốc quân đại nhân để vào mắt." Trên mặt Hà Chi Võ dẫn theo quỷ dị Tống huynh, "Ngươi cũng đã biết, Thẩm Trung Anh tướng quân thủ hạ tứ đại mãnh tướng, nghe nói từng cái người mang tuyệt kỹ, đao thương bất nhập." Tống Dật con ngươi co rụt lại, "Cái gì? Đao thương bất nhập?" Tống Dật là Thôi Vĩnh thị vệ trưởng, bản thân liền võ nghệ cao cường. Tại mã chiến bên trong, đã từng đối cứng Lâm Phong hai đao, mà không rơi vào thế hạ phong. Nhưng hắn cũng chưa từng thấy qua những cái kia người mang tuyệt kỹ giang hồ hán tử, nhất là đao thương bất nhập tuyệt kỹ. Suy tư thật lâu, mới thở dài một tiếng, trách không được mấy tên tại trong quân doanh kiêu ngạo không chịu nổi, mũi vểnh lên trời, cũng không cầm mắt nhìn thẳng người. Hà Chi Võ vỗ vỗ Tống Dật bả vai, "Ta còn phải dựa vào bọn hắn cầm xuống Lâm Phong, thu phục trấn Tây mất đất, tạm thời ẩn nhẫn vì bên trên." Tống Dật vẫn là không quá tin tưởng có người có thể đao thương bất nhập, chỉ là dưới mắt tình thế như thế, không thể không gật đầu đồng ý đối với Lâm Phong, hắn là không giết không được. Không nói đến mình cháu ruột chết trong tay Lâm Phong, còn có hảo huynh đệ tiểu quân càng bị trước mặt mọi người xử tử. Thu hận này, đã là không chết không thôi. Hà Chi Võ sau khi đi, Tống Dật mặt tâm trầm, nhìn phía xa đang huấn luyện khăn đen quân, trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác bất lực. Dựa vào quân đội như vậy, đừng nói Thanh Thủy quân, liền cả phủ quân cũng có thể diệt bọn hắn. Trong lúc này quân đội cùng trấn Tây quân tốt, sức chiến đấu kém quá nhiều. Tống Dật hai thán một tiếng, thiên hạ rộng lớn, hắn nên như thế nào mới có thể đối phó Lâm Phong đâu? Sau một lúc lâu, Tống Dật nghiến răng nghiến lợi. Thực tế không được, vẫn là đi tìm Thiết Chân Nhân, tình nguyện làm bọn hắn một đầu chó săn, cũng phải báo này lại thủ. Thẩm Trung Anh chỉnh đốn tốt quân đội, dẫn theo Bành Lương cùng tứ đại tướng lĩnh, đi tới đốc quân phủ. Phù Vương dưới trướng, trấn Tây đô hộ phủ đốc quân Tô Kiền, đoan chính ngồi tại đại án về sau đại án trước, bên trái thủ tọa là Thẩm Trung Anh, theo thứ tự là Bành Lương, đằng sau liệt ngồi khăn đen quân tứ đại tướng lĩnh. Phía bên phải thủ tọa là Thôi Vĩnh, theo thứ tự là Hà Chi Võ cùng Tống Dật, đây là Tô Kiền an bài số ghế. Lúc đầu Tống Dật là đứng sau lưng Thôi Vĩnh, hiện tại cũng có chỗ ngồi. Râu tóc đều đã hoa râm Thôi Vĩnh, thần sắc sa sút tinh thần, hai mắt vô thần. Hắn vẫn chưa để ý số ghế, mà là tâm tư tất cả tìm kiếm nữ nhi trên Thôi Doanh. Tô Kiền tăng háng một cái, "Chư vị tướng quân, ứng phủ vương chi mệnh, vốn đốc quân quyết định xuất binh thảo phạt Lâm Phong, không biết các vị có gì thượng sách?" Thẩm Trung Anh ha ha cười đạo, "Đốc quân đại nhân, cần gì phải cái gì thượng sách, đối đãi chúng ta 7 vạn khăn đen quân binh Lâm thành hạ, không cần 3 ngày, chắc chắn phá thành mà vào, không ai có thể chống đỡ được ta khăn đen quân tốt." Thôi Vĩnh mặt không biểu tình, Hà Chi Võ cười theo. Chỉ có Tống Dật, gục đầu xuống không biết đang suy nghĩ gì. Thẩm Trung Anh thủ hạ tứ đại tướng lĩnh một trong bàng lờ, thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu, chừng hai mắt một cái này, "Tiểu tử, thế nhưng là không phục." Chỉ có hắn thấy được Tống Dật khẽ miệng cười lạnh, đám người kinh ngạc nhìn về phía bàng lờ. Bàng lờ thì nhìn chằm chằm Tống Dật. Tống Dật ngẩng đầu, phát hiện trong đại đường người đều đang nhìn hắn, liền cười khổ nói, "Khăn đen quân thanh danh hiển hách, chiến vô bất thắng, tại hạ sao dám hoài nghi, lần này Thanh Thủy gặp nạn." Bàng lờ tứ chi phát triển đầu góc đơn giản, nghi ngờ lại nhìn Tống Dật hai mắt. Không có phát hiện sơ hở gì, lập tức quay đầu mặt hướng Tô Kiền đốc quân đại nhân, "Chúng ta theo Thẩm tướng quân xuất chinh trấn Tây, chỉ bằng cái này 7 vạn nhân mã, chắc chắn san bằng toàn bộ trấn đất Tây mặt." Tô Kiền cười nói, "Đây là tự nhiên, bàng tướng quân dũng quan tăng quân, người mang đao thương bất nhập chi tuyệt kỹ, trấn trong Tây vực, không người có thể địch." Hắn hung hăng mấy khen, để bàng lờ thỏa mãn lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tống Dật lại âm thầm mắng một tiếng, "Án hàng." Tứ đại trong hàng tướng Lãnh Tuyên Hách Võ bỗng nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói, "Đốc quân đại nhân, cần gì phải 7 vạn nhân mã, ta chỉ xuất 2 vạn người liền có thể đem Vị Nguyên cầm xuống." Hà Chi Võ thấy Tô Kiền mặt lộ vẻ xấu hổ, liền vội vàng đứng lên cười nói, "Tuyên tướng quân, Thanh Thủy quân chiến lược mặc dù không bằng khăn đen quân nhiều vậy, nhưng cũng không thể coi thường, kia Lâm Phong quỷ kế đa đoan, thường thường làm cho người ta khó lòng phòng bị, chúng ta còn cần cẩn thận đối lại." Tuyên Hách Võ hắc hắc cười lạnh, "Hắc hắc, các ngươi là bị kia Lâm Phong đánh sợ rồi sao, khó lòng phòng bị. Lão tử cần gì phải dùng phòng?" Nói chuyện, dùng sức vô vô lồng ngực mặc cho hắn Lâm Phong đi thử một chút, nhưng có vũ khí có thể thương tổn được lão tử. Lần này liền cả Thôi Vĩnh cũng chuyển mắt nhìn về phía hắn, một mặt kinh ngạc. Làm sao phủ vương thủ hạ sẽ có dạng này tướng quân? Cứ việc Tô Kiền là cái quan văn, không mang qua binh đánh trận, nhưng cũng cảm thấy cái này Tuyên Hách Võ có chút thổi quá phận. Lúc này lại có một tướng đứng lên. Người này tên là Phong Linh, qua tuổi 40, một mặt lao luyện thành thục, thôi nói những này lời vô vị, lại nghe Thẩm tướng quân như thế nào chính là. Hắn là tứ đại tướng lĩnh lao đại, nói chuyện tự nhiên có tác dụng. Chương 339. Một cái đầu người một hai bạch ngân. Chương 339. Một cái đầu người một hai bạch ngân. Thẩm Trung Anh cười đắc ý, không biết kia Lâm Phong hiện tại nơi nào, không bằng chúng ta xua quân trực kích yếu hại, tránh khỏi một thành dưới mặt đất, phí thời phí lực. Tống Dật gật đầu, cái này khăn đen quân lão đại khó tin cậy nhất. Không trách mấy cái này hàng như thế cuồng vọng, căn nguyên ngay tại trên người người này. Cũng không biết bọn hắn đến cùng có gì có thể kiêu ngạo tư bản. Liên cả đầu góc không ở nơi này thôi vĩnh, cũng nhìn ra được, những người này cũng không phải là quân nhân xuất thân. Chỉ sợ là một chút giang hồ du hiệp, bị khăn đen sẽ chiêu mộ tiền đến. Thẩm Trung Anh phó tướng Bành Lương, lúc này vừa chắp tay vài vị tướng quân, nghĩ là cùng Thanh Thủy quân giao thủ qua, có thể hay không nói một chút, cái này Thanh Thủy quân ưu khuyết điểm. Lời kia vừa thốt ra, để thôi vĩnh bọn người trong lòng hơi có chút rơi vào. Tống Dật cũng nhẹ nhàng thở ra. Cái này khăn đen trong quân cũng không tất cả đều là ngu xuẩn. Thôi Vĩnh không tâm tư để ý tới bọn hắn, Hà Chi Võ cũng không cùng Lâm Phong giao thủ qua. Chỉ có Tống Dật, mấy lần trực tiếp hoặc gián tiếp cùng Thanh Thủy quân đánh không ít quan hệ đốc quân đại nhân, Thẩm tướng quân, chư vị tướng quân, tại hạ xác thực cùng Thanh Thủy quân giao chiến nhiều lần, lại là thua nhiều thắng ít. Hắn cũng không thể quá nói thật, người ta như vậy có thể thổi, mình có thể nào thực tế Thanh Thủy quân đặc điểm liền ba cái phương diện, thứ nhất, tốc độ di chuyển nhanh, thứ hai, cung nỏ sắc bén, thứ ba, lực trùng kích cường hãn. Tống Dật ngắn gọn nói xong, ngậm miệng an tĩnh đợi. Bành Lương kinh ngạc hỏi, liền cái này, không có. À, còn có một điểm phi thường trọng yếu, vũ khí của bọn hắn sắc bén, bình thường binh khí đỡ không nổi. Tống Dật vội vàng lại bổ sung. Bành Lương nhíu mày suy nghĩ. Bàng Lờ khua tay nói, những này đều không là vấn đề, lực công kích mạnh hơn, đối với chúng ta cấu bất thành uy hiếp, cứ việc phóng ngựa tới chính là. Tuyên Hách Võ cười lạnh nói, vũ khí sắc bén lại như thế nào, có thể phá vỡ chúng ta thần công a. Tống Dật kinh ngạc trừng mắt cẩn thận quan sát cái này đen gầy hán tử. Trong lòng rất là nghi hoặc. Chẳng lẽ những này hán tử thật có thể đao thương bất nhập? Nói là tổ chức họp thảo luận tiến công vị nguyên huyện chiến đấu, kỳ thật chính là Thẩm Trung Anh mình làm ra quyết định. Cuối cùng hắn giải quyết dứt khoát, lưu lại 2 vạn khăn đen quân, cái khác 5 vạn nhân mã toàn bộ điều động. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, một cỗ to lớn trên xe ngựa lập một tòa màu đen pho tượng. Nếu như Lâm Phong ở đây, liền có thể nhìn ra pho tượng này cùng Lương Cận Tài cửa hàng tạp hóa bên trong pho tượng một cái bộ dáng, chỉ là bị phóng đại mấy lần mà thôi. Thẩm Trung Anh dẫn đầu toàn thể xuất chiến đội ngũ, tại pho tượng trước mặt cúi đầu mặc niệm lấy cái gì. Nửa khắc đồng hồ sau, Thẩm Trung Anh trở mình lên ngựa, vung tay lên các huynh đệ, xuất phát. 5 vạn đại quân ầm vang bắt đầu di động, ô ương ương màu đen trào lưu, thuận quan đạo hướng phía trước chạy. Thanh thế hết sức kinh người. Khoảng cách phủ thành gần nhất chính là vị Nguyên huyện thành, ở giữa mặc dù có mấy cái hương trấn cùng vô số thôn trang, lại đều không người ở lại. Khăn đen quân 5 vạn nhân mã, trong đó 1/3 là kỵ binh, 2/3 là bộ tốt, đây đã là Tô Kiền cùng Thẩm Trung Anh cố gắng kết quả tốt nhất. Bốn phía triệu tập cũng vô pháp thỏa mãn càng nhiều chiến mã, đây là ngay cả phụ quân cùng biên quân chiến mã đều bị mượn dùng tới, mới kiếm ra kỵ binh số lượng. Lương thảo cũng là khẩn cấp thu thập, để phủ thành đông nam phương hướng 3 cái huyện thành, không ngừng tiêu khổ, cơ hồ bị vơ vét sạch sẽ. Phủ thành khăn đen quân động tĩnh, sớm tại vi báo trong khống chế, bọn hắn khẽ động, Lâm Phong bên này liền đạt được tin tức. Lấy Lâm Phong ý nghĩ, chính là không cho khăn đen quân quấy rối đến mình khu vực bên trong đồng ruộng trồng trọt. Cho nên, không có ý định cùng khăn đen quân làm phòng ngự chiến. Lâm Phong từ các huyện doanh triệu tập 2 vạn nhân mã, lựa chọn tại giữa đồng trống nên chiến khăn đen quân. 40 chiếc chiến xa toàn bộ bị kéo đến tiền tuyến. Phân 3 phương hướng, lựa chọn địa hình có lợi, chờ đợi khăn đen quân đến. Lần này chủ chiến tướng lĩnh, chính diện đối địch chính là Vương Tiễn, hắn lĩnh 8000 thiết kỵ, kẹt tại phủ thành đến vị nguyên đường buộc phải qua bên trên. Hồ Tiến Tài cùng Lý Đông Lai, các lĩnh 5000 thiết kỵ, tại hai cánh trái phải đợi địch. Lâm Sở Muội dẫn theo 3000 công kích từ xa bộ đội, tự do ưu thế địa vị, đối địch làm hữu hiệu sát thương. Lâm Phong đã khuyên bảo qua Vương Tiền bọn người, nhất định phải hữu hiệu lợi dụng chiến xa cùng công kích từ xa lực sát thương, không được đầu sắc ngạnh sông. Mặc dù khăn đen quân chiến lược rõ rồi, nhưng là, chỉ cần là chiến tranh liền sẽ có tổn thương. Phải tất yếu đem mình tổn thương, giảm bớt đến thấp nhất. Xét thấy khăn đen quân trang bị yếu kém, còn có đại bộ phận đều là bộ tốt tình huống dưới, trọng giáp doanh không có tham dự lần chiến đấu này. Lâm Phong cảm thấy căn bản không dùng được. 2 vạn đối với 5 vạn, nhìn qua Lâm Phong có chút khinh thường. Kỳ thật, vi báo ngành tình báo đội sớm đã thẩm thấu vào phủ thành bên trong. Theo tình báo biểu hiện, khăn đen quân vài vị tướng lĩnh xác thực không phải chính thống binh nghiệp xuất thân, mà khăn đen quân tạo thành cũng không phải trải qua chiến tranh quân tốt. Nó thân phận loạn thất bát tao, không cách nào từng cái nói tỉ mỉ. Cho nên Lâm Phong phán đoán những này khăn đen quân chiến lực hẳn là so phủ quân còn kém, căn bản là không có cách cùng mình thiết huyết thanh thủy quân đoàn đánh đồng. Thanh thủy quân chủ yếu địch nhân vẫn là Thát Tử thiết kỵ, không thể điều động quá nhiều quân đội để phòng biên thành cùng lĩnh đâu tự tỏa thành quá trống rỗng. Vương Tiền chờ tam phương bộ đội tại nguyên chỗ đợi 2 ngày, rốt cục có du kỵ đến báo. Khăn đen quân 5 vạn đại quân đã tiến vào trong vòng trăm dặm. Lấy Vương Tiền ý nghĩ, chính là bộ đội lại hướng phía trước đẩy tới, trực tiếp cho khăn đen quân đến cái đón đầu thống kích. Cũng may để Tạ Trọng đau khổ lưu lại. Tạ Trọng chiến xa chỉ có thể tại đây có trồng độ dốc địa phương mới có thể phát huy hiệu quả tốt nhất. Nếu như đi theo Vương Tiền công kích, chiến xa của hắn liền thành trang bị chiến lợi phẩm công cụ. Cuối cùng, Tạ Trọng truyền ra mệnh lệnh của Lâm Phong, mới khiến cho Vương Tiền yên tĩnh. Buổi trưa đã qua, nơi xa giữa đồng trống xuất hiện một mảnh đen kịt núp ních đám người. 5 vạn nhân mã, mở ra tại vô ngần giữa đồng trống, từ thị giác bên trên đối người có một loại nặng nề cảm giác đè nén, nhất là màu đen làm chủ điều, lít nha lít nhít. Lâm Sảo Muội lại phạm vào chứng sợ mật độ cao, khổ sở trong lòng đến kịch liệt. Lần này trong đội ngũ, Đào Kim Vượng 3 huynh đệ trải qua số vòng khảo hạch, chính thức tiến vào Thanh Thủy quân đoàn. 3 huynh đệ vừa lúc bị phân tại một cái chiến đội bên trong, lập tức tại trên vùng quê. Bọn họ ở đây biên quân trong đại doanh đợi nhiều năm, cơ hồ không có tham dự ra dáng chiến đấu, đây coi là lần đầu tiên chính diện nên địch. 3 người roi mắt trông về phía xa, nhìn cái này mảng lớn bóng người màu đen, trong lòng bắt đầu run rẩy. Đào Kim Vượng liếm liếm có chút đôi môi khô khốc, hạ giọng nói ta thao. Nhiều người như vậy. Đào đại tráng oang oang nói, ca, ta lần này muốn gây ở đây. Đào Nhị Hổ quát lên, đánh giám, ta là ai, Thanh Thủy Quân, có bại qua sao? Nhìn xem Đào Nhị Hổ bởi vì hồi hộp, nắm chặt chuôi đao ngón tay đều trợn nhìn Nhị Hổ, chớ hồi hộp, tại trấn Tây, chỉ có Thanh Thủy Quân ngược người khác phận, yên tâm đi. Đào Kim Vượng hít mũi một cái, cắn răng nói Đào Nhị Hổ ấm ức, ngươi nên nói đại tráng à, ta không có hồi hộp. Đại tráng so ngươi buông lỏng phải thêm, nhìn em ngươi tiểu tử bị hủ. Đánh giám, ta không có sợ hãi. Đào Kim Vượng cười hắc hắc, nhìn qua điều lệ không có, một cái đầu người có thể đổi một hai bạch ngân, hai ngươi chuẩn bị chặt mấy quả. Đào Đại Tráng lập tức trừng lên trong mắt, nhìn chằm chằm phía trước ta giọt cái lao thiên ra, nhiều người như vậy đầu à. Đào Nhị Hổ hít sâu một hơi, tốt, ta liền so tài một chút, xem ai kiếm bạc nhiều. Đào Kim Vượng vừa muốn khen vài câu, liền nghe đến Giáp Chính gào to tất cả câm miệng, nghiêm túc nghe hiệu lệnh. Ba người tranh thủ thời gian ngậm chặt miệng, vẻn hai chờ đợi mệnh lệnh. Chương 340, khăn đen chú ngữ. Chương 340, khăn đen chú ngữ. Một khắc đồng hồ sau, tất cả mọi người có thể cảm nhận được mặt đất chấn động, dù sao phía trước 5 vạn nhân mã, thanh thế 10 phần to lớn. Một lần đầu nhập 5 vạn người chiến trường, Thanh Thủy trong quân, bao quát trên dưới quan tướng, đều là lần đầu tiên nhìn thấy Đào Kim Vượng ba huynh đệ đang khẩn trương trong chờ mong, nghe tới trong đội ngũ truyền lệnh, từng đạo truyền tống đến phụ cận cung tiễn chuẩn bị, kéo cung. Xạ kích hai vòng sau, toàn thể kỵ đội nhường ra chiến xa thông đạo. Toàn thể đều có, xạ kích. Mệnh lệnh từ Giáp Chính trong miệng liên tiếp kêu đi ra, Đào Kim Vượng sớm há miệng run rẩy không kiên trì nổi, buông lòng tay, vũ tiễn bị bắn ra đi, đón gió đâm vào bầu trời. Hắn lập tức rút ra một nhánh vũ tiễn, đặt lên trên dây cung, lần nữa kéo cung đem vũ tiễn bắn đi ra. Ngay tại hắn muốn nhìn một chút mình cung tiễn bắn tới nơi nào lúc, sau lưng có vang thanh âm ùng ùng, chiến xa khởi động, Đào Kim Vượng vội vàng túm động cương ngựa, để chiến mã hướng một bên tránh đi. Tạ Trọng ra lệnh một tiếng, tất cả 20 chiếc chiến xa từ sườn núi đỉnh bị chiến mã kéo động lên, bắt đầu tăng tốc hướng dưới sườn núi phóng đi. Lập tức tại trong đội ngũ bộ Thẩm Trung Anh, đưa mắt tứ phương. Nhìn thấy Thanh Thủy quân không hơn vạn người tả hữu, trong lòng đại định nổi trống, cho lão tử xông đi lên, chém chết bọn hắn. Bên cạnh thân đám người ầm vang xác nhận, riêng phần mình hô to lấy, xách ngựa công kích. Sau lưng thì vang lên khích lệ lòng người tiếng chống trận, đông đông đông, chống trận như sấm đầy trời mưa tên rơi xuống, bắn lật vô số chiến kỵ, nhưng không có ngăn cản màu đen dòng lũ, trào lên hướng về phía trước. Gần 2 vạn cưỡi khăn đen quân, kêu gào quất ngựa tăng tốc, kính vãng Thanh Thủy quân đánh tới. Hai quân cách xa nhau 50 bước lúc, Thanh Thủy trong quân lại là một trận mưa tên bình bắn tới. Màu đen bọt nước không ngừng bốc lên, ý nguyên ương ngạnh hướng về phía trước. Song phương cấp tốc tiếp cận bên trong. Đương nhiên, xông vào phía trước khăn đen quân chiến kỵ, phát hiện Thanh Thủy quân đội ngũ bên trong xuất hiện vô số quái thú, ầm ầm lao đến đã không kịp nghĩ nhiều, chiến mã liền ầm vang cùng quái thú đụng vào nhau. Căn bản là không có cách dung chuyển quái thú hành động quy tích, khăn đen chiến kỵ bị vô tình nghiền ép lên đi. Chiến xa hai bên 4 con xoắn ốc cương đao, nháy mắt quấy lên vô số gãy chi tàn thể, đầy trời bay loạn. Theo ở phía sau chiến kỵ, lập tức hoảng sợ nhìn xem nhân gian luyện ngục bình thường chẳng cảnh. Cái này hay là bọn hắn lần đầu nhìn thấy, như thế tàn bạo cảnh chiến đấu. Chính diện chiến trường đã tiếp địch, Hồ Tiến Tài cùng Lý Đông Lai hai cánh cũng bắt đầu phát động công kích. Bọn hắn không vội không chậm, các để 10 chiếc chiến xa phía trước mở đường, vững vàng hướng phía trước đẩy tới đội ngũ, chiến kỵ ở phía sau liên tiếp phát xạ cung tiễn. Lâm Sả Muội công kích từ xa đội ngũ, thỉnh thoảng bắn ra đầy trời mưa tên, hỗn loạn mà rơi vào khăn đen trong đội ngũ. Các phương đả kích để khăn đen quân chiến đội xuất hiện bạo động. Mắt thấy vô số chiến kỵ bị quái thú xoắn thành tàn thể, máu đỏ tươi, kích thích đám người thần kinh. Mấy vạn khăn đen quân bắt đầu chậm dần tốc độ công kích. Lập tức tại trung quân Thẩm Trung Anh, nhíu mày nhìn về phía trước chiến sự. Sau đó quay đầu cùng Bành Lương liếc nhau, sau đó giơ cánh tay lên, trong miệng bắt đầu niệm tụng chú ngữ. Bên người hắn hộ vệ cũng lập tức đi theo niệm tụng. Toàn bộ niệm tụng vòng tròn càng lúc càng lớn, thanh âm cũng ong ong bắt đầu ra bên ngoài truyền lại. Tất cả khăn đen quân chiến sĩ đều nghe vào trong lỗ tai, lập tức đi theo niệm tụng. Niệm tụng thanh âm cấp tốc truyền khắp toàn bộ khăn đen quân đội, như là cộng minh cộng hưởng bình thường, để Thanh Thủy quân đội đều nghi hoặc đang tìm kiếm âm thanh nguyên. Lúc đầu đã hiện xu hướng suy tàn khăn đen quân, bỗng nhiên lại tỉnh lại, bắt đầu không muốn sống xông về phía trước phong. Phản phất đối mặt sinh tử, đã đem nó không để ý hung hãn không sợ chết đón sắt thần bình thường chiến xa, dùng thân thể dùng sinh mệnh đi ngăn cản, đi va chạm. Mặc dù tác dụng không lớn, nhưng cũng không sợ không tiếc. Rốt cục, chiến xa vọt tới đáy dốc, toàn bộ thân xe tính cả trên xe quân tốt, đều bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Kéo xe chiến mã cũng tình trạng kiệt sức, rốt cuộc lôi kéo bất động nặng nghề thân xe đi theo chiến xa đằng sau chiến kỵ, tại hiệu lệnh hạ, dùng ngựa phóng tới màu đen đám người. Chân chính đánh giáp lá cả bắt đầu phát lực. Từ trên không quan sát toàn bộ chiến trường, ở giữa mảng lớn bóng người màu đen, phát ra trận trận sóng âm, không muốn sống phóng tới Thanh Thủy chiến kỵ. Mà Thanh Thủy quân ba phương diện sắp đen khăn quân vây vào giữa, triển khai từng đạo sóng xung kích. Vương Tiền dẫn đầu mình 500 hộ vệ đội, một ngựa đi đầu xông vào đám địch. Như tại Hắc Sắc Hải Dương bên trong lật ra một đạo sáng sắc dâng lên, vượt mọi trông gai rung cảm tiến tới ông niệm tụng âm thanh, ý nguyên quanh quẩn ở bên hai. Vô số khăn đen quân tốt, vong ngã đánh thẳng vào trước người Thanh Thủy quân chiến kỵ. Mặc dù bọn họ ở đây chú ngữ phía dưới hung hãn không sợ chết, lại mất đi đại bộ phận năng lực công kích, chỉ là mù quáng mà vọt tới trước vung đao. Sau đó bị chém ngã, bao phủ trong biển người. Vương Tiền cũng cảm thấy vọt tới trước áp lực, chiến mã liền như là lội nhập sền sệt chất lỏng màu đen bên trong, toàn thân vướng víu, đây là hắn lần đầu kinh lịch quỷ dị như vậy chiến trường. Hoặc là xông lại đánh, hoặc là bị giết đến tan tác. Chính là loại này không muốn sống đấu pháp, lấy mạng người hướng phía trước chen, đi lấp mạo xương để trong lòng Vương Tiền lần thứ nhất xuất hiện kinh hoàng. Lúc này căn bản không thể có mảy may do dự, song đao như là bánh xe bình thường, thay nhau bổ về phía vọt tới chiến mã trước khăn đen quân Đào Kim Vượng ba huynh đệ, cũng đồng dạng lâm vào màu đen song cả bên trong đầu người không biết chém bao nhiêu, trước mắt vẫn là không ngừng không nghỉ mà dâng lên đến, để người chặt. Cũng không biết chém bao lâu, đã phát giác tay của chính mình đều mềm, dính nhôm nhớp chui đao không cách nào nắm kiên cố, nhiều lần đều cơ hồ rời tay mà đi. trước mắt màu đen đã biến thành đỏ thắm, bị máu tươi che khuất mí mắt. Lâm Sảo Muội công kích từ xa đội ngũ, đã sớm đem cùng tiễn bắn xong. Lấy tính tình của nàng, nơi nào đợi đến ở, lập tức xuất lĩnh bộ đội bỏ qua Dương Cung, rút đao xông vào khăn đen quân đội ngũ. Lúc này, liền cả luôn luôn giết người như ngoé Lâm Sảo Muội, đều cảm thấy một loại áp lực. Những này khăn đen quân tốt, chính là tiến lên đây chịu chết, căn bản không phải tới chiến đấu. Nhậm chức ngươi chặt mặc cho ngươi giết, trong miệng lẩm bẩm cái gì, mê đầu ngạnh sông. Mặc dù như thế, khăn đen quân đội ngũ còn tại cấp tốc giảm bớt bên trong. Thanh thủy quân lực sát thương 10 phần to lớn, dũng cảm quân tốt, mặc dù tiếp nhận cực lớn áp lực tâm lý, lại như cũ dũng manh trùng sát. Thẩm Trung Anh Bành Lương mấy cái tướng lãnh cao cấp đã thối lui đến khăn đen quân đội ngũ hậu phương. Mắt thấy mình đội ngũ chiến tổn hại nghiêm trọng, đã giảm quân số đến 2 phần 3 trở lên. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, bọn họ ở đây lẫn nhau trong ánh mắt, lộ ra hoảng sợ. Bọn hắn một chiêu này, tại đại tông nội địa chiến đấu bên trong, 10 lần như một. Rất nhiều sắc bén bộ đội, chính là bị bọn hắn loại này đấu pháp, cuối cùng đè sập tâm tính. Ngược lại để bọn hắn chiến thắng. Mặc dù chiến tổn nghiêm trọng, nhưng cũng là nhiều lần thắng lợi. Lần này khác biệt dĩ vãng, không nghĩ tới Thanh Thủy quân, ác chiến lâu như vậy, ý nguyên dũng mãnh, không có chút nào lùi bước. Làm sao? Nên ứng đối ra sao? Tiếp tục đi đến lớp nhân mạng, vẫn là rút lui. Ngay tại mấy cái tướng lĩnh cố gắng nghị đối sách lúc, trên chiến trường tình thế lần nữa phát sinh cải biến. Vương Tiễn tại trùng sát bên trong, phát giác khăn đen quân quân tốt trong miệng đều tại lẩm bẩm cái gì đối mặt sinh tử, biểu lộ chất phát. Bốn phía chú ngữ để cho mình tâm phiền ý loạn, thanh âm ông, phản phất muốn cùng mình sinh ra cộng hưởng. Loại cảm giác này mười phần hỏng bét, là chủ đem mình, cũng bắt đầu trong lòng lo lắng, chớ nói chi là cái khác Thanh Thủy quân tốt. Có một loại nghĩ từ bỏ trùng sát xúc động. Cái này mẹ nhà hắn là muốn hủy á, thật không nghĩ tới, khăn đen quân sức chiến đấu không mạnh, đã có loại này quỷ dị thủ đoạn, đến quá nhiều đối địch. Vương Tiễn bốn phía đều là đen nghịt khăn đen quân tốt, chen chúc cùng ủng hướng hắn tuân đi qua. Như là cương thi bình thường. Vương Tiễn cảm thấy tay của chính mình đều có chút mềm. Chương 341, mệt mỏi thành chó. Chương 341, mệt mỏi thành chó. Vương Tiễn tại chém giết bên trong, bởi vì niệm tụng âm thanh nhiều đến hắn khó chịu, đột nhiên nhớ tới Lâm Phong giáo quân ca, lập tức cao giọng hát lên: Thanh thủy quân nhân các phải nhớ kỹ, một lớn tiết luật năm hạng quân kỷ, thứ nhất hết thể hành động nghe chỉ huy. Hắn tiếng ca tại sau lưng hộ vệ bên trong truyền tống, bọn hộ vệ cũng đi theo khản cả giọng hát lên. 1 truyền 10, 10 truyền 100. Rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ chiến trường bên trên Thanh thủy quân tốt. Tất cả mọi người cao giọng hát lên, nháy mắt sắp đen khăn quân niệm tụng âm thanh ép xuống. Khàn giọng cao vút tiếng ca, để tất cả Thanh thủy quân tốt lập tức lấy hết dũng khí, phản phất tay chân nháy mắt lại tràn ngập lực lượng. Hồ Tiến Tài cùng Lý Đông Lai bộ đội cũng bị tiếng ca ảnh hưởng, anh dũng trùng sát, không còn do dự. Thẩm Trung Anh bọn người, sắc mặt khó coi. Lúc đến cũng chưa nghe nói qua, Thanh thủy quân cũng có chú ngữ a. Cái này mẹ hắn là cái quái gì? Bành Lương trầm ổn lại cơ trí, biết lần chiến đấu này khẳng định là thất bại, sẽ không còn có kỳ tích xuất hiện tướng quân, rút đi, bọn hắn đỡ không nổi, lại giết tiếp, tổn thất sẽ càng lớn. Bành Lương tại trong lòng Thẩm Trung Anh vẫn rất có phân lượng. Thẩm Trung Anh không do dự nữa, cắn răng quát, rút, toàn thể rút. Lính liên lạc tứ tán liền xông ra ngoài, lớn tiếng mệnh lệnh lấy quân tốt bắt đầu rút lui, đằng sau khăn đen quân tốt nghe tới mệnh lệnh, lập tức quay người về sau chạy. Trong chiến trường quân tốt, có thể xoay qua đời thể, cũng đều cuống quýt triệt thoái phía sau. Chỉ có những cái kia y nguyên loạn chiến ở giữa, không cách nào lui ra phía sau, chỉ có thể mặc cho đối phương chặt chặt đảo kim vượng vùng đao máy móc chém, trong miệng cũng máy móc hát. Cứ việc khăn đen quân tốt đã không có đứng người, hắn còn y nguyên tả hữu vùng đao, con mắt mê mang trừng mắt phía trước. Tình cảnh như vậy, trên chiến trường còn có thật nhiều. Cùng khăn đen quân một trận chiến, mất gần 2 cái canh giờ. Mảng lớn màu đỏ thấm thi thể, phủ kín toàn bộ đồng ruộng. Máu chảy ồ ạt, thổ địa đều thành dính nhơm nhớp màu đỏ sẫm bùn nhão. Tất cả Thanh thủy quân tốt chậm rãi từ trạng thái chiến đấu bên trong tỉnh táo lại, trước mắt đã không có màu đen đứng bóng người. Có Thanh thủy quân tốt vừa mới thanh tỉnh, liền từ trên chiến mã ngã xuống tới. Quá mẹ hắn mệt mỏi. Quân đội như vậy, nơi nào là tới chiến đấu, hẳn là đến từ giết. Vương Tiễn mấy cái tướng lãnh cao cấp, ngơ ngác nhìn dần dần đi xa khăn đen quân đội. Căn bản bất lực đuổi theo. Bọn hắn cũng bị mệt mỏi thành chó. Vương Tiễn, Hồ Tiến Tài, Lý Đông Lai, Lâm Sảo Muội còn có tạ trọng mấy cái tướng lãnh cao cấp, rốt cục góp đến cùng một chỗ. Nhìn xem đầy dây thi thể, lòng còn sợ hãi. Sau một lúc lâu, Hồ Tiến Tài mở miệng hỏi là ai cái thứ nhất ca hát. Đám người lẫn nhau nhìn xem, đều là một mặt một bức. Lâm Sảo Muội dùng sức gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, anh ta thật là thần nhân vậy, đã sớm biết đối phương có một chiêu này à. Mấy cái toàn thân run một cái, đồng thời lãnh hội đến loại tâm tình này. Quả nhiên, tiếng ca cùng một chỗ, lập tức gáp chế đối phương nhập tụng, để quân tốt quân tâm đại trấn, lúc này mới đánh tan đối phương tinh thần ý niệm. Hồ Tiến Tài cảm khái ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong miệng lẩm bẩm hy vọng a. Tất cả mọi người minh bạch hắn ý trong lời nói, biết mình lựa chọn chính xác đường, cùng đúng rồi chính xác người. Sắc trời dần dần tối xuống, mặc dù là thi thể đầy đất, quân tốt nhóm cũng vô lực thanh lý chiến trường. Vương Tiễn hạ lệnh, ngay tại chỗ chỉnh đốn. Nhất là chiến mã, phòng trừng đều mệt mỏi thoát hình, phải hào hào hộ lý một phen. Lâm Phong tại sáng ngày thứ 2, tiếp vào chiến báo. 5 vạn khăn đen quân, bị Vương Tiễn bọn người hơn 2 vạn người ngựa, tàn sát 4 vạn có thừa. Không có tù binh, bởi vì khăn đen quân tốt đều đã không muốn sống. Chạy tứ tán gần 1 vạn nhân mã. Thanh thủy quân nhân ngựa quá mức mệt nhọc, không có truy kích. Lâm Phong nheo mắt lại, trong đại não chiếu ra tàn khốc chiến trường hình tượng. 4 vạn người a, hoành trải tại giữa đồng trống, vậy nên là cái dạng gì chẳng cảnh. Càng thêm quỷ dị chính là, khăn đen quân tốt trong chiến đấu, niệm tụng lấy cái gì chú ngữ, để tất cả quân tốt đều hùng hãn không sợ chết. Xuất hiện tự sát thức tiến công. Lâm Phong cảm thấy, đây là bị người tẩy não. Tất cả khăn đen sẽ hội viên đều bị người cưỡng ép ở trong lòng nhét vào một cái gọi là không có khả năng thực hiện hy vọng hoặc là như thần đồ vật, đây là khăn đen hội thủ nào không chế lòng người thủ đoạn. Lúc đầu tưởng rằng một trận nhẹ nhõm chiến đấu, không nghĩ tới lại đánh cho 10 phần gian khổ. Thanh thủy quân nhân viên thương vong không nhiều, nhưng là chiến mã cùng chiến xa tổn thất khá lớn. Vì phòng ngừa xuất hiện tình hình bệnh dịch, thanh thủy quân chính đang gia tăng ngay tại chỗ vùi lấp thi thể, đây cũng là một hạng khổng lồ công trình. Chỉ là thanh thủy quân đoàn một trận chiến này, khiến tứ phương sợ hãi rung động. 2 vạn nhân mã, trận chạm 4 vạn khăn đen quân, đây cũng không phải là 200 người đánh 400 người đơn giản như vậy. Như thế đội ngũ khổng lồ, cần như thế nào thủ đoạn mới có khả năng rơi nhiều người như vậy? Chẳng lẽ khổng lồ như vậy quân thể, đứng ở nơi đó để ngươi chặt sao? Đương nhiên, xác thực cũng không ai nghĩ đến, những này khăn đen quân tốt, cùng đứng ở nơi đó để ngươi chặt không giống, mà là tiến tới góp mặt để ngươi chặt. Phủ thanh đốc quân Tô Kiển tiếp vào tin tức sau, ngồi ở sau án thư ngây ra như phỗng. Càng nghĩ không hiểu rõ, khăn đen quân từng cái đều đao thương bất nhập, làm sao khiến cho thanh thủy quân chém chết 4 vạn đâu? Thanh thủy quân dụng chính là cái gì đao? Tin tức này, để vốn là còn nghi vấn Tống Dật, đối với đại tông người quân đội, triệt để hết hy vọng. Biên quân, phủ quân, khăn đen quân, liền không ai có thể kháng trụ Lâm Phong thanh thủy quân. Mình chỉ có một con đường có thể đi, chính là thiết chân nhân quân đội, trước mắt vẫn là cường hãn tồn tại. Cũng làm cho Tống Dật bản thân cảm nhận được, mình thua không an. Cái này Lâm Phong sẽ không là cái nhân loại đến đại tông trọng trấn Lạc Thành. Phù Vương phủ trong thư phòng. Phù Vương sắc mặt Triệu Tranh ngưng trọng nhìn xem ngồi ở hạ thủ khăn đen sẽ già lớn Miêu Trường Phong mầm tiên sinh, người của ngươi biện chiến thuật, sao đến trấn Tây, không dùng được. Trong lòng Miêu Trường Phong cũng không chắc, đến cùng là thế nào thua, Thẩm Trung Anh không nói rõ ràng. Chỉ nói là thanh thủy quân quá lợi hại, mình 5 vạn người cũng chưa đứng vững người ta 2 vạn người chém giết. 5 vạn người a, chính là đứng ở nơi đó để ngươi chặt, ngươi có thể chém chết mấy cái. Chớ nói chi là, những này hội viên cũng còn có đánh trả năng lực, không phải chết đi. Vương gia, Lâm Phong này đã trưởng thành, ta cần trọng điểm chú ý. Phù Vương cười lạnh, còn thế nào trọng điểm chú ý, ngươi 7 vạn người đều lái qua, chẳng lẽ để bản vương phái cái 10 vạn 20 vạn quân đội quá khứ? Miêu Trường Phong túi đầu không nói, bởi vì hắn cũng không có gì biện pháp tốt. Cái này Lâm Phong mệnh quá cứng, Minh Ám đều không thể làm cho người ta tổn thất một cọp lông, mình còn có thể làm gì? 4 vạn hội viên a, Miêu Trường Phong đau đến tâm đều đang run rẩy. Thẩm Trung Anh thằng ngu này, đến cùng đang làm gì? Phù Vương gặp hắn thần sắc vô chủ, hư lệnh một tiếng, ngươi truyền lệnh cho Tô Kiền cùng Thẩm Trung Anh, để bọn hắn dựa thành mã thủ, không được lại trêu chọc Lâm Phong. Miêu Trường Phong nghi hoặc nhìn Phù Vương, Vương ra ý tứ là, không có ý gì, chỉ cần bọn hắn cho cô giữ vững phủ thành, liền có thể ghi lại một công, nếu như ngay cả phủ thành đều thủ không được, cô muốn bọn hắn làm gì dùng? Nói đến chỗ này, trên mặt Phù Vương hiện ra vẻ ác lạnh đúng đúng, tại hạ nhất định khiến Thẩm Trung Anh liệu mình tự thủ phủ thành. Phù Vương đứng dậy phất tay áo rời đi. Miêu Trường Phong cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra, xoay người đi truyền tin tức. Như thế tin tức quan trọng, tự nhiên cũng truyền đến trong kinh. Hoàng đế Triệu Chấn tâm tình cực kỳ vui mừng, thay đổi ngày xưa sắc mặt tâm trầm, truyền lệnh ngự chủ, làm nhiều vài món thức ăn đến đô quý phi thấy thế lại hỉ. Mỗi ngày nhìn thấy hoàng thượng liền không cái hòa nhã, cơm cũng không ăn, cảm giác cũng không tốt ngủ ngon. Cung nữ bọn thái giám động một tí đã bị phạt, thậm chí bởi vì một chút vô ly đầu nguyên nhân, bị kéo tới hậu viện loạn côn đánh chết. Toàn bộ cung nội đều rung dậy, như giẫm trên băng mỏng. Chương 342, nhất định phải ngợi khen. Chương 342, nhất định phải ngợi khen. Nhìn xem ngày càng gầy gò hoàng thượng, Đỗ Quý phi là sầu ở trên mặt, đau ở trong lòng. Chỉ hận những đại thần này, không có một cái có ích, dù là để hoàng thượng cười một cái cũng thành a, nhưng hôm nay, hoàng thượng vậy mà hạ chỉ, để nhiều hơn đồ ăn đây không phải cái thiên đại hỷ sự mà. Hoàng cung trên dưới đều như ăn Tết bình thường, người người đều hành động, không biết bận rộn cái gì. Dù sao chính là đừng để mình nhàn rỗi, để hoàng thượng trông thấy không cao hứng. Mấy chục đạo đồ ăn mang lên bàn, hoàng thượng ngồi ngay ngắn ở chính giữa địa vị, con mắt nhìn chằm chằm mỗi một đạo món ăn. Phảng phất tại dùng ánh mắt bình luận thức ăn tốt xấu, Đỗ Quý phi hầu hạ ở bên, ôn nhu cho hoàng thượng sửa sang lấy long bảo và táo và thuế, ngài nếm thử món ăn này, thế nhưng là ngự chủ Đỗ Lao Đao thức ăn cầm tay a. A, Đỗ Lao Đao, là ngươi nhà cái kia đầu bếp đi. Triệu Tranh cũng có tâm tình cùng mình phi tử chỉ đùa một chút hoàng thượng a, là ngài ăn hắn đồ ăn, nói ăn ngon mà, mới triệu hắn tiến cung. Đỗ Quý phi hờn dỗi lắc mông chi hảo hảo, đợi một chút Thụy Vương tới, ta cùng một chỗ nhấm nháp chính là. Thụy Vương Triệu Tốn đã sớm chuẩn bị kỹ càng tiến cung hết thảy. Hắn tiếp vào thanh thủy triển báo, liền biết hoàng huynh khẳng định sẽ triệu hắn tiến cung, cùng một chỗ chúc mừng một phen. Khăn đen quân tại đại tông nội địa tứ ngược, các phương quân đội đều không làm gì bọn hắn được. Loại này tự sát thức tiến công, để rất nhiều quân tốt tạn tì sộp tùa dở tay, cho nên tâm lý sụp đổ, ngăn cản không nổi. Rất nhiều thành lớn trọng trấn cứ như vậy rơi vào tay phủ vương, khiến các phương tướng lĩnh đau đầu. Nhưng hôm nay bị Lâm Phong một trận chiến chém giết 4 vạn nhân mã, còn chỉ vận dụng 2 vạn người. Thụy Vương đều rất muốn tự mình quá khứ trấn Tây, nhìn xem cái này Lâm Phong đến cùng là cái nhân vật giả gì. Hai người huynh đệ ngồi đối diện tại trường án hai đầu, giơ ly rượu lên lẫn nhau so sánh, ánh mắt đối mặt hạ, trong lòng có phần vui. Bấp bênh bên trong triều đình, rốt cục có một tia ánh dạng đông. Sâu khổ nhiều ngày tâm tình, cũng vỡ ra một cái khe, để quang mang ấm áp từng cái vương đệ, ngươi một bước này đi được rượu a. Hoàng huynh quá khen, đều là hoàng huynh duy trì, mắt sáng như đuốc, chi nhân thiện nhậm. Triệu Chấn cười lên ha hả, Đỗ Quý phi vội vàng dùng tuyết trắng tay nhỏ, cho hắn vuốt vuốt ngực, sợ hắn bị nẹn dạng này, điều Lâm Phong vào kinh thành cần vương, mặc cho Ngự Lâm đại tướng quân thay chấm diệt Triệu Tranh tên kia. Hoàng thượng ực một cái cạn rượu trong chén, lớn tiếng nói. Thụy Vương vội vàng ngăn cản nói, hoàng huynh chấm đã, Lâm Phong đối mặt còn có thiết chân mấy vạn thiết kỵ, biên cảnh cũng đồng dạng là quan trọng nhất, không thể khinh động a. Đỗ Quý phi chau mày một cái, vương gia nha, hoàng thượng đều mở miệng, việc này sao có thể cải biến? Trong lòng nàng đối với Lâm Phong bất mãn hết sức, mặc dù không nói được hận, cũng rất muốn đem hắn điều đến kinh đô đến đặt ở kinh đô, cũng không liền đến địa bàn của mình a, đến lúc đó, nghĩ biện pháp, xử trí hắn, cũng rất đơn giản. Triệu Chấn cùng Triệu Tốn hai huynh đệ, nhưng căn bản nghĩ không ra, nữ tử trước mắt này, trong lòng nào có quốc gia triều đình cái này vừa nói. Tại trong lòng Đỗ Quý Phi, chỉ có chính mình hỉ ác, ai đắc tội nàng, liền chơi trên hay. Quản ngươi là cái gì có tác dụng hay không nhân vật đâu. Hoàng thượng Triệu Chấn thế nhưng không tính cái quá bất tỉnh quân vương, chỉ là nhất thời cao hứng, quên hết tất cả mà thôi ha ha, là chấm nóng đội chút, ngợi khen, nhất định phải ngợi khen Lâm Phong. Thụy Vương đương nhiên cũng nguyện ý, dù sao Lâm Phong là mình xem trọng người, nhi tử Triệu Thạc còn đi theo người ta bên người đâu, hoàng huynh chuẩn bị như thế nào ngợi khen Lâm Phong. Triệu Chấn cũng không nguyện ý thao những này tâm, vung tay lên vương đệ làm cái đề nghị ra, để Hàn Kỳ bọn người thương lượng sau, lại đi ban chỉ. Hoàng huynh, ngu đệ ở đây thay Lâm Phong tạ chủ lòng ân. Triệu Chấn cau mày nói, "Ừm, để Lâm Phong mau chóng thanh lý trấn tây, sau đó vào kinh cần vương, thay chấm bình định, vương chắc ta đại tông Giang Sơn." Thụy Vương cười rạng rỡ, "Đây là tự nhiên, hoàng huynh nhìn xa trông rộng." Triệu Chấn nhất thời cao hứng, liếc mắt nhìn cơ hồ muốn tiến sát trong lồng ngực của mình Đỗ Quý Phi. Mỹ nhân ở bên cạnh, ôn nhuận như nước. Thân thể nháy mắt xông lên một dòng nước nóng, tay trái bao quát Đỗ Quý Phi mềm mại vòng eo, tay phải vung lên chấm mệt mỏi, lui ra đi. Lâm Phong vốn tại trong bộ chỉ huy biên soạn mới ca khúc. Khi hắn nghe nói mình biên soạn thủ kỳ ca, đang đối chiến khăn đen quân lúc, phát huy kỳ hiệu. Chẳng những áp chế đối phương kỳ quái chú ngữ, còn sẽ khăn đen quân chống trận cũng ép xuống. Lập tức liền sinh ra một loại sáng tác dục vọng. Hắn nghĩ viết một bài càng thêm rõ ràng, càng thêm chấn nhiếp lòng người hoặc là càng thêm có thể đề cao tác chiến cảm xúc ca khúc đương nhiên, nghiêm ngặt nói, không cứ gọi sáng tác, phải gọi đạo văn. Chỉ là ở đây không ai sẽ truy cứu hắn xâm phạm bản quyền trách nhiệm mà thôi. Trong đầu suy tư, đến cùng nào một bài hát càng có thể trên chiến trường mang tiết tấu đâu? Nhất định phải là cảm giác tiết tấu mãnh liệt, để quân tốt nghe tới liền nhiệt huyết sôi trào cái chủng loại kia. Lại thêm thích hợp tiếng chống trận, theo tiết tấu tiến hành công kích, là có thể đề cao quân tốt tác chiến tinh thần. Lâm Phong nhắm mắt lại, trong đại não các loại có ký ức ca khúc đang nhanh chóng lướt qua. Quá hiện đại không được, muốn nói có thể khích lệ lòng người, còn phải là mình thế giới kia bài hát cũ, kim khúc cái gì? Mình sẽ ca không ít, từ trong đầu phân loạn lướt qua. Đột nhiên, một cái giai điệu xuất hiện trong đầu. Lâm Phong không khỏi hừ hừ, ta là một cái binh, đến từ Lao Bách Tính. Cái này không sai, đơn giản lại thông tục, rất nhanh liền có thể làm cho người ta sang sảng thuận miệng. Hắn hưng phấn đứng lên, trong phòng đi qua đi lại, trong miệng hừ phát từ khúc, thuận tiện cũng đem ca từ đổi bóng lúc đích. Lập tức phủ phục tại trên thư án viết xuống ca từ. Bạch Tính bưng nước trà tiền đến, tò mò đưa đầu nhìn. Trong miệng không khỏi đọc, ta là một cái binh, đến từ Lao Bách Tính, đánh bại Thát Tử kẻ xâm lược, tiêu diệt khăn đen binh. Ta là một cái binh, ái quốc yêu Bách Tính, thanh thủy quân đoàn khảo nghiệm ta, lập trường càng kiên định hơn. Nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Lâm Phong ca, đây là thi từ a? Lâm Phong khoát khoát tay, ngươi nghe a, ta hát cho ngươi nghe. Nói xong hít sâu một hơi, cao giọng hát lên. Hát ca, còn sẽ nắm đấm nắm chặt, để ở trước ngực, thỉnh thoảng huy động một chút. Cả ngươi khí thế, lập tức sẽ không một dạng. Nghe được Bạch Tĩnh đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Bài hát này từ khúc, quả thật làm cho người tinh thần phấn chấn, cảm giác tiết tấu mười phần mãnh liệt. Lâm Phong hát xong bài khúc, hưng phấn huy động trong tay ca từ có bài hát này, lại phối hợp chống trận tiết tấu, cam đoan để đội ngũ thấy ai gì hay. Bạch Tĩnh lắc đầu cười nói, ai, thật phục ngươi, vật gì đến trong tay ngươi, liền sẽ có loại thần kỳ tác dụng. Lập tức mở rộng, để tất cả quân nhân đều hát quen, đến lúc đó tự có diệu dụng. Bạch Tĩnh tiếp nhận ca từ, thần sắc có chút do dự ca, vẫn là ta đi hát cho bọn hắn nghe à? Lâm Phong gãi gãi đầu, đúng nga, lão cho ngươi đi cho bọn hắn ca hát, cũng không tốt ta, Trình Lương, Ôn Kiếm, các ngươi tiến đến. Lâm Phong đem ca khúc chuyển cho hai cái thị vệ, để bọn hắn hát quen, lại đi chuyển sướng. Triệu Thạc đang từ bên ngoài tiến đến, nghe tới cái này từ khúc, nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đi theo hát lên. Lâm Phong còn dùng tay tại trên thư án vuốt tiết tấu, là nguyên lai hành quân chống trận nhịp điệu. Nhất thời, trong bộ chỉ huy tràn ngập rõ rạc tiếng ca. Một phòng toàn người chính hát phải cao hứng, có quân tốt vào cửa báo cáo báo, tướng quân, có Tây Hạ quốc thư đến. Lâm Phong một mặt hưng phấn, từ trong tay Trình Lương tiếp nhận phong thư, mở ra đến liếc mắt nhìn. Ký tên là Tây Hạ quốc Ngân Châu giám quân Ti đô thống quân Lý Kế Bình. Nội dung đại khái là đồng ý Lâm Phong thay người yêu cầu, nhưng là Tây Hạ phương nhất định phải tăng thêm một cái điều kiện. Chương 343, Diễm Phúc không cạn. Chương 343, Diễm Phúc không cạn. Nghe nói Lâm Phong đã tiếp quản trấn Tây phòng ngự, hy vọng Tây Hạ cùng Đại Tông biên cảnh có một cái lâu dài tốt đẹp láng giềng hòa thuận quan hệ. Đô thống quân Lý Kế Bình chính là Tây Hạ hoàng thất xuất thân, nó nữ nhi tuổi vừa đôi 8, ngày thường thiên tiểu bách bị, nhưng cùng Lâm Phong ký kết gắn bó suốt đời, để hai nước biên cảnh trường trị cửu an. Lâm Phong nhìn xem phong thư, nhất thời choáng váng. Làm sao liền nghĩ cùng lão tử thông ra đâu? Bọn hắn biết ta là ai không? Rất hiển nhiên, mình tại trấn Tây nổi danh như vậy, người ta khẳng định là hiểu rõ qua. Bạch Tĩnh gặp hắn mộng đầu mộng não, vội vàng đưa qua đầu đến xem tin. Sau đó liền chư miệng, cũng lâm vào ngây thơ trạng thái. Trình Lương cùng Ôn Kiếm cũng không lại ca hát, lặng lẽ lui sang một bên. Triệu Thạc cũng mặc kệ những này, cũng đi theo Bạch Tĩnh đưa đầu nhìn phong thư. Sau đó lên tiếng cười ha ha, ha ha ha. Đại ca, ngươi bị người nhớ thương a, ha ha ha. Diễm Phúc không cạn a. Bạch Tĩnh bị hắn tiếng cười giật mình, lấy tay vỗ vỗ sau lưng của Lâm Phong ca, ta xem đi, người ta thế nhưng là hoàng thân quốc thích đâu. Quốc thích cái đầu của ngươi, Triệu Thạc vẫn là hoàng thân đâu. Triệu Thạc gãi đầu một cái, a, cùng ta có quan hệ gì? Bạch Tĩnh cười nói ngươi cái này đại tông hầu gia, cũng chỉ có thể đi theo đại ca phía sau cái mông tản bộ. A, ý của ngươi là, đại ca căn bản không coi trọng cái này Tây Hạ quốc hoàng thân. Thính ngươi có đầu óc, ngươi ca tâm nhưng lớn đâu. Hai người tại thảo luận, Lâm Phong đang suy nghĩ nên như thế nào hồi âm đi thông chi vì báo, để hắn phái người điều tra một chút cái này Lý Kế Bình. Lâm Phong hạ lệnh, người ta hiểu rõ tình huống của mình, mà mình đối với người ta nửa điểm cũng không biết. Tin tức không ngang nhau, lúc này tin sẽ rất khó viết xong. Triệu Thạc trêu chọc nói, đại ca, ngài đây là đi tìm hiểu lão trượng nhân thực lực đi. Xéo đi, nhanh đi truyền sướng quân ca. Triệu Thạc liền vội vàng cười xoay người chạy. Không phải, Lâm Phong một cước liền đá vào hắn trên mông Ôn Địch Hãn cùng Nạp Lan rốt cục được bỏ vào Độc Hổ đại doanh. Hai người bước vào trung quân trướng lúc, liền nghe đến một cỗ nồng đậm thảo dược hương vị. Trong trướng có chút u ám, Độc Hổ nằm sấp tại một trương giường êm bên trên, thân trên trần trụi. Hai người bước nhanh đi tới gần, phát hiện Độc Hổ khoan hậu vai cong bên trên, bao trùm lấy một tầng dược thảo. Một cái lang trung bộ dáng người, ngay tại vội vàng xử lý miệng vết thương của hắn. Độc Hổ đại nhân tổn thương thế nào? Ôn Địch Hãn nhíu mày hỏi. Lang trung không nói gì, chỉ là nhẹ khẽ lắc đầu, thủ hạ không ngừng cho Độc Hổ thay đổi mới dược thảo. Nạp Lan quay đầu hỏi một bên hộ vệ Độc Hổ đại nhân là như thế nào bị làm bị thương. Hộ vệ kia một mặt nặng nề, đại nhân là bị Vũ Tiễn bắn trúng phía sau lưng. Vũ Tiễn đâu? Hộ vệ kia bốn phía liếc nhìn một chút, đi đến quân trướng một góc, nhặt lên một nhánh đoạn mất Vũ Tiễn đưa cho Nạp Lan. Nạp Lan tiếp nhận Vũ Tiễn, bên cạnh rời mấy bước, mượn xuyên qua lều vài ánh nắng, quan sát tỉ mỉ trong tay Vũ Tiễn. Vũ Tiễn bên trên còn dính không ít vết máu, sắc bén đầu mũi tên hình dạng, Nạp Lan hết sức quen thuộc. Loại này Vũ Tiễn, nàng gặp qua không ít, chính là Thanh Thủy quân tinh nhuệ chế thức Vũ Tiễn. Ôn Địch Hãn gặp nàng thấy nghiêm túc, vội vàng lại gần, có vấn đề gì à? Nạp Lan cao mày nói, tiễn này có thể phá giáp, trên người ta thiết giáp ngăn không được nó. Ôn Địch Hãn lắc đầu, lẽ ra Độc Hổ đại nhân không nên không phòng được cung tên của đối phương. Nạp Lan hít vào một hơi, vậy phải xem ai bắn ra Vũ Tiễn. A, ý của ngươi là? Nạp Lan gật gật đầu, tên kia cung tiễn dùng đến tốt, rất khó phòng ngự. Bắn lén người? Nạp Lan cười khổ, trên chiến trường rất khó nói là rõ là ám. Nạp Lan lấy tay chỉ khoa tay lấy cán tên bên trên vết máu địa vị, sau đó ảm đạm lắc đầu, Vũ Tiễn đâm vào có chút sâu, Độc Hổ đại nhân tổn thương. Ôn Địch Hãn liền vội hỏi, như thế nào? Kia lang trung lúc này đã xử lý xong Độc Hổ vết thương, nhẹ nói Độc Hổ đại nhân thể chất tốt, đoán chừng có thể chịu quá khứ. Trong lòng hai người nặng nề, ngơ ngác nhìn chằm chằm Nạp Lan trong tay đầu mũi tên, nhất thời im lặng. Một tiễn này chẳng những đâm vào sâu, mà lại đầu mũi tên thiết kế đặc biệt, một khi vào thịt, muốn lấy ra ngoài thân thể, ba cạnh mũi tên liền sẽ mở ra. Trừ phi ngươi dùng đao tại miệng vết thương, đào ra một cái chén trà miệng lớn. Động Ôn Địch Hãn cùng Nạp Lan thấy Độc Hổ còn tại trong hôn mê, đành phải đến hỏi một bên hộ vệ, ngươi nói kỹ càng một chút, lúc ấy chiến trường tình trạng. Hộ vệ kia mặc dù thái độ kiêu căng, nhưng cũng biết trước mặt hai người đều là cùng lão đại của mình một dạng cấp bậc ngân giáp, vẫn là đàng hoàng đem lần chiến đấu này nói một lần. Nạp Lan cùng Ôn Địch Hãn nghe xong, chấm tư nửa ngày, cái này Lâm Phong lại làm ra chút toàn thân khôi giáp chiến kỵ, làm sao không ngừng không nghỉ suy nghĩ nhiều như vậy hoa văn. Hai người đối với này trong lòng bất đắc dĩ, bọn hắn thiết chân dân tộc chỉ biết thân thể cường tráng, tác phong dũng cảm chính là chiến thắng chi đạo. Ai ngờ tại đại tông gặp này hoa văn trồng chất ra hỏa. Hộ vệ kia nói bổ sung, đao của chúng ta thương chém vào trên người bọn hắn, căn bản không có tác dụng, trừ toát ra một giải hỏa hoa, không còn hiệu quả. Nạp Lan kỳ quái hỏi, chúng ta tốc độ di chuyển nhanh, sẽ không dương trường tránh đoạn a? Hộ vệ kia lắc đầu, khắp nơi đều là trọng giáp, vốn định di động đối địch, chỉ là không có không gian. Người tên là gì? Giáp Đồng Cầm Nhưng. Ôn Địch Hãn không hiểu hỏi, rộng lớn như vậy đồng ruộng, như thế nào không có không gian di động? Cầm Nhưng cau mày, nhớ lại lúc ấy trên chiến trường tình cảnh không biết, chính là cảm thấy khắp nơi là trọng giáp, hơi di động tránh đi một đợt, lại va vào một cái khác đội. Ôn Địch Hãn kiến thức rộng rãi, lúc này như có điều suy nghĩ nói, chỉ sợ là dùng trận pháp, đại tông người là tốt rồi làm chút mê hoặc. Nạp Lan cười lạnh, mê hoặc a, thế nhưng là rất có tác dụng dáng vẻ. Ôn Địch Hãn thở dài, một trận chiến này, chỉ sợ triệt để đánh tan ta của tâm, không biết như thế nào vãn hồi mới là. Nạp Lan chạm con mắt màu xanh lam tràn ngập mê mang, bất lực nhìn về phía vẫn hôn mê Độc Hổ. Nàng ở trong lòng cân nhắc Độc Hổ cùng ca ca của mình nạp nhận cao thấp, chẳng lẽ mình kéo bọn họ chạy tới là sai lầm? Đương nhiên, trong lòng Nạp Lan giật mình, nếu mày quan sát tỉ mỉ lấy, Độc Hổ kia so với bình thường người khoan hậu rất nhiều lưng. Từ trận chiến đấu này có thể phân tích ra được, tên trước mắt này cũng không phải là trước đó phán đoán, lộ mạng vô não. Hắn tại mê hoặc người khác, bao quát người một nhà. Nạp Lan quay đầu nhìn về phía Giáp Đồng Cầm Nhưng, các ngươi cái này 3000 thiết kỵ, đi theo Độc Hổ đại nhân đánh qua bao nhiêu lần cầm? Cầm Nhưng trong mắt xoay xoay, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, vô số. Chiến quả như thế nào? Chưa từng có bại. Nạp Lan lúc này bị cả kinh hít sâu một hơi, bộ ngực cao vút cấp tốc phập phồng. Nàng nghĩ rõ ràng Độc Hổ sách lược, trước lấy lô mãng tự đại gặp người, lại lấy lôi đỉnh thiết kỵ phá đi. Kế sách không sai, đáng tiếc Ôn Địch Hãn phảng phất cũng nhìn ra cái gì, đồng dạng một mặt chấn kinh chi sắc. Hai người liếc nhau, sau đó yên lặng rời khỏi quân trướng. Tại quay về doanh trên đường, Ôn Địch Hãn trầm mặc một lúc lâu sau, chán nản nói, Nạp Lan, là ta hại ngươi. Nạp Lan là Tống Giật xuất tiền, từ Ôn Địch Hãn sai người hỗ trợ, mới từ hoàng đế bên cạnh thân chiêu đến tiền tuyến. Mục đích vì vậy nó lôi đỉnh thủ đoạn, giết chết Lâm Phong. Ai ngờ tình thế phát triển đến bây giờ, chẳng những hại Nạp Lan thụ thương, còn hại chết đệ đệ của nàng Nạp Thản. Ôn Địch Hãn quân sư Địch Đa Chí cũng gây đi vào. Dưới mắt, Độc Hổ sinh tử khó liệu, Ôn Địch Hãn tùy tâm ngọn nguồn sinh ra thoái ý, không thể lại tiếp tục. Lâm Phong quá mức quỷ dị, không phải sức người có khả năng địch, vẫn là tránh đi tốt. Không phải, ai biết có một ngày mình cũng sẽ bị cuốn vào vực sâu. Chương 344, Hoàng gia mỹ nữ. Chương 344, Hoàng gia mỹ nữ. Nạp Lan vốn định an ủi hắn vài câu, ai ngờ suy nghĩ nửa ngày, vẫn là không nói gì lắc đầu. Trong lòng nàng, ngay tại suy nghĩ, nên như thế nào ngăn cản ca ca của mình Nạp Nhận cùng Lâm Phong giao chiến. Từ trước mắt trạng thái đến xem, Lâm Phong là không thể chiến thắng. Cứ việc Nạp Nhận dũng mãnh lại điên cuồng, tại trí lực bên trên, nhưng cũng còn lâu mới là đối thủ của Lâm Phong. Lão phụ thân chỉ có bọn hắn hai đứa con trai này cùng một đứa con gái, Nạp Thản đã chết, mình lại là nữ tử. Nạp Nhận là Khố Lạc tộc tộc trưởng trưởng tử, thân kiêm trách nhiệm, cũng là tộc trưởng phụ thân duy nhất người nối nghiệp. Có thể nào vì cừu hận của chính mình, hãm gia tộc tại trong hố lửa? Nạp Lan đã tùy tâm ngọn nguồn cho rằng, Lâm Phong là cái ma quỷ, đã không phải là nhân loại có khả năng địch, thiết chân không được, trên thế giới này ai cũng không được. Nàng có lẽ bị Lâm Phong triệt để đánh phục. Mặc dù mặt ngoài nàng sẽ không thừa nhận, vô luận đối đầu ai nàng đều sẽ không thừa nhận Ôn Địch Hãn cùng Nạp Lan, mặc dù trên đường đi im lặng không nói, nhưng ở trong lòng đều manh động thoái ý, là loại kia đời này không còn đến đại tông thoái ý lĩnh đâu tự tòa thành trong bộ chỉ huy, Tần Phương đang cùng Lâm Phong trừng mắt. Hắn nghe nói Tô Kiền ném phủ vương, đồng thời đã tiếp nhận khăn đen quân tiến vào chiếm giữ phủ thành đại doanh. Lần này 5 vạn khăn đen quân tiến công vị nguyên, bị Vương Tiền bọn người trận chém hơn 4 vạn chúng. Liên hội vàng đuổi tới đến trước mặt Lâm Phong. Tần Phương ý nghĩ rất đơn giản, Tô Kiền cấu kết thác tử, hại chết phụ thân của chính mình. Báo thủ sốt ruột, một mực thiêu đốt lên hắn. Lần này đại thắng, Lâm Phong hoàn toàn có thể thừa thắng xông lên, nhất cử cầm xuống phủ thành, bắt Tô Kiền, vì cha mình báo thủ. Hai người ý kiến khác biệt, ngay tại rằng co Tần Phương, phủ thành cùng biên thành không sai biệt lắm, tường thành cao dày, chiến hào cũng sâu, nếu như muốn cầm xuống phủ thành, nhân mã thiếu không thành, nhưng ta hiện tại gặp phải thát tử cùng Tây Hạ uy hiếp, nếu như điều động nhân mã quá nhiều, thanh thủy một vùng như thế nào phòng ngự? Lâm Phong biết hắn báo thù sốt ruột, đành phải kiên nhẫn thuyết phục lão đại, thát tử đều bị ngài đánh sợ, bọn hắn không dám tùy tiện động binh, Tây Hạ bên kia, ta nhưng kết minh với nhau, chính là phủ thành, không thể lại kéo dài thêm, đồ để bọn hắn vững chắc chiến doanh. Thần Phương con mắt đỏ lên, ngăn chặn tính tình của mình nói chuyện. Lâm Phong cũng dần lại tính tình, ngươi cũng là đọc thuộc lòng binh thương người, chẳng lẽ không biết cầm xuống phủ thành độ khó? Lão đại, ngài chỉ cần cho ta một chi vạn người đội, cam đoan trong vòng 3 ngày cầm xuống phủ thành. Thần Phương cắn răng nói, nhà của hắn người cũng đều tại phủ thành bên trong, nếu như mang xuống, sợ xảy ra ngoài ý muốn. Lâm Phong tiếp tục thuyết phục, thần đại tướng quân Ngộ Hại đã có chút thời gian, Tô Kiền không nhúc nhích nhà của ngươi người, nói rõ hắn còn chưa bị buộc đến tuyệt địa, nếu như ngươi một khi mang binh vây thành, ngược lại đem hắn bức đến góc tường, sợ đối với nhà của ngươi người bất lợi. Tần Phương cũng minh bạch đạo lý này, nhưng trong lòng đè nén không được cừu hận, để hắn không cách nào lý trí đi suy nghĩ vấn đề lão đại, phủ thành bên trong có ta ám tuyến, có thể nội ứng ngoại hợp, nhất cử cầm xuống phủ thành. Lâm Phong lắc đầu, phủ thành phương diện, không nói đến còn có 3 vạn khăn đen quân, chỉ phủ quân 1 vạn, cộng thêm biên quân 4000 nhân mã, ngươi như thế nào nhất cử cầm xuống? Tần Phương khinh miệt cười lạnh, khăn đen quân chiến lược ngài cũng biết, 1 vạn phủ quân căn bản chưa chiến trận, biên quân. Ha ha, bọn hắn chiến lược có lẽ không đủ, có thể thủ thành có thừa. Lâm Phong cũng bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Thấy Tần Phương tối đầu không nói, trong lòng không phục. Lâm Phong tiếp tục khuyên nhủ, Tần đại tướng quân tại ta có dịu dắt tri ân, hắn tao ngộ, ta cũng rất cảm giác đau lòng, thù này nhất định phải báo, nhưng là, Tần Phương, bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất, nghe ta một câu, tạm chờ cơ hội tốt vừa đến, ta nhất định để ngươi chính tay đâm thủ phạm. Tần Phương chỉ là nóng nội, nhưng cũng minh bạch, Lâm Phong đối với mình hết lòng quan tâm giúp đỡ. Làm một phương lão đại, vẫn tận tình khuyên bảo, hậu đãi mình rất nặng. Một khi tỉnh táo lại, trong lòng lòng cảm kích lộ rõ trên mặt đại ca, theo ngươi, ta Tần Phương hy vọng, hãy xem về sau Tần Phương biểu hiện, tất máu chảy đầu rơi. Tần Phương đứng dậy, không người chắp tay, ngựa khí thành tâm thành ý, Lâm Phong vui mừng cười một tiếng, đều là nhà mình huynh đệ, cần gì phải như thế, đi làm việc đi. Chờ Tần Phương rời đi, Bạch Tĩnh cũng nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, ai, Tần Phương là người thông minh, người ngu xuẩn ta cũng không thu. Lâm Phong trầm tư nửa ngày mới trả lời. Bạch Tĩnh giảo hoạt nói, nhưng ta phát hiện ca thích nhất Vương Tiền. Lâm Phong liếc nàng một chút, làm sao, ngươi cho rằng Vương Tiền không thông minh? Bạch Tĩnh lắc đầu, gia hỏa này chỉ biết xông về phía trước, không để ý sinh tử, ngay cả tả hữu cũng không nhìn một chút. Ha ha, có cái từ gọi là đại trí nhược ngu, không biết ngươi có từng nghe chưa? Bạch Tĩnh kinh ngạc, a, ngươi là dùng cái từ này để hình dung Vương Tiền sao? Không phải đâu. Bạch Tĩnh trầm mặt xuống, tự lo ở trong lòng suy tư Vương Tiền mỗi tiếng nói cử động, lại cảm thấy làm sao cũng cùng thông minh không dính dáng, rõ ràng chính là toàn cơ bắp mà. Lúc này có báo cáo đưa vào, là vi báo liên quan tới Tây Hạ Ngân Châu giám quân ty, đô thống quân Lý Kế Bình. Trong báo cáo viết rõ, Tây Hạ quân địa phương có 2 mái hiên 12 giám quân ty thiết trí, toàn bộ địa vực chia làm tả hữu 2 mái hiên, mỗi toa thống 6 cái giám quân ty, 12 cái giám quân ty phân trú tại trọng yếu châu phủ. Mỗi một giám quân ty thiết đô thống quân, phó thống quân, giám quân làm các một viên, từ đảng hạng quý tộc đảm nhiệm. Hạ thiết chỉ huy sứ, huấn luyện viên làm, tả hữu hầu cấm quan giống như làm, từ đảng hạng cùng đại tông người hỗn hợp đảm nhiệm. Giám quân ty trưởng quan trên thực tế là địa phương một cái khu vực bên trong quân chính tổng quản. Lý Kế Bình vì Ngân Châu giám quân ty đô thống quân, nó thân phận thật có hoàng thất huyết thống, nhưng cụ thể không rõ. Lâm Phong Dương lên báo cáo trong tay, lớn tiếng khen cái này vi báo không sai, hệ thống tình báo làm thành cái dạng này, sắp thực mất tâm tư. Bạch Tĩnh vội vàng tiếp nhận báo cáo, triển khai nhìn kỹ quả nhiên, nhìn hắn thu kịch bề ngoài, cũng là đại trí nhược ngu người đi. Đừng dùng linh tinh tử. Bạch Tĩnh không để ý tới Lâm Phong, một mặt phức tạp nói như vậy xem ra, cái này Lý Kế Bình muốn cùng ca thông ra, sắp thực tồn củng cố biến cảnh, kỳ vọng láng giềng hòa thuận hữu hảo thành ý. Lâm Phong trầm tư một lát, thông ra thì thôi, ta nhưng lấy cùng nó thông thường, xem như kết xuống vĩnh cửu lợi ích, muốn so thông ra càng thêm kiên cố. Tây Hạ hoàng gia mỹ nữ Aka liền dễ dàng như vậy từ bỏ. Bạch Tĩnh chế nhạo nói. Lâm Phong một tay lấy nàng lôi đến trên đùi nằm sấp, lấy tay đánh hai lần nàng đấy đà cái mông hoàng gia mỹ nữ, có người đẹp à? Ai ai? Ca, cổng có người đâu? Chú ý hình tượng, á ai nha. Bạch Tĩnh muốn dãy rủa lấy bỏ lên, sắc mặt từng đỏ, lại bị Lâm Phong ấn xuống không thể động đậy. Lâm Phong cười nói, bọn hắn nghe thấy cũng sẽ vờ như không thấy, vợ chồng nhiều năm, ngươi sợ cái gì? Nàng dãy rủa để Lâm Phong lập tức dâng lên một dòng nước nóng, lấy tay luồn vào y phục của Bạch Tĩnh bên trong, ai nha, ca, đừng làm rộn, giữa ban ngày, nói chính sự đâu. A nhẹ giọng đè nén động tĩnh, để Lâm Phong không thể ức chế tâm tình của chính mình đáng tiếc, nàng càng dây dụa càng để Lâm Phong khởi kình. Bạch Tĩnh từ khi một mình quản lý tòa thành sau, khí chất càng ngày càng cố ngự nữ phạm, quang vinh tịnh lệ, có loại cao quý không thể người thân thiết khí thế. giống một đóa trắng loan mẫu đơn, nở nang xinh đẹp, ngạo thế độc lập. Nhưng tại trước mặt Lâm Phong, ý nguyên nhu thuận trôi chảy. Lâm Phong đưa nàng kéo lại, khởi thân đem nàng đặt ở trên thư án. Bạch Tĩnh ghé vào trên thư án, không dám dùng sức giãy động, chỉ nhẹ giọng an ủi ca, đi trên giường không được mà, ca, tiến đến người làm sao a, ai, a. Lâm Phong nơi nào quản nàng nói cái gì, tự lo vội vàng đứng tại ngoài cửa Trình Lương cùng Ôn Kiếm, nghe tới trong phòng dị thường, vội vàng liếc nhau, lặng lẽ ra bên ngoài bước ra lão viện. Trong phòng nhất thời xuân quang vô hạn, án thư chuyển loạn. Nửa ngày sau, Bạch Tĩnh sửa sang lấy có chút lộn xộn quần áo, sắc mặt thường đỏ đi làm thanh thủy. Hầu hạ Lâm Phong thu thập gọn gàng, một bên lẩm bẩm còn có chính sự không có làm đâu, ca sẽ đến tả hỏa. Lâm Phong giang ra tứ chi, toàn thân sảng khoái nói chính sự, cho Tây Hạ Lý Kế Bình về phong thư, để bọn hắn phái đàm phán đại biểu tới, ta cùng bọn hắn nói chuyện biên cảnh mậu dịch vấn đề, còn có con tin trao đổi. Lâm Phong ngồi đoan chính, nghiêm túc nói ca, ngươi thật muốn đem Đỗ Lực Thịnh đổi lại. Bạch Tĩnh bưng một chén nước trà đưa đến Lâm Phong trong tay đựng, nếu như hắn còn chưa có chết, khiến cho hắn trở lại đại tông, nhìn xem là cái thái độ gì, có lẽ có đại dụng. Hắn sẽ có cái gì dùng? Đừng quên, hắn cháu gái ruột là Đỗ Quý Phi, bên người hoàng thượng hồng nhân. Bạch Tĩnh nhíu mày, hắn nhưng là cửu nhân của ngươi, chính là hữu dụng, cũng sẽ không vì ngươi sử dụng. Lâm Phong cười lắc đầu, rơi vào trong tay của ta, coi như cũng không do hắn. Chương 345, chính trị thông gia. Chương 345, chính trị thông gia. Bạch Tĩnh vẫn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là Lâm Phong đã nói như vậy, liền có đạo lý của hắn. Nàng đi tới án thư một bên, bắt đầu mải mực viết hồi âm. Tây Hạ quốc Ngân Châu thành đô thống quân Lý Kế Bình phủ đệ. Lý Kế Bình tuổi hơn 40 niên kỷ, tướng mạo ngay ngắn, dưới hàm râu ngắn, hai mắt có thần. Lúc này đang chắp hai tay sau lưng, trong thư phòng vừa đi vừa về tản bộ. Trái cấm quan Ngô Thịnh an tĩnh đứng tại một bên. Sau một lúc lâu, Lý Kế Bình liếc Ngô Thịnh một chút, người nói cái này Lâm Phong sẽ có phản ứng gì? Ngô Thịnh không người nói, đô thống quân đại nhân, kia Lâm Phong sẽ còn có phản ứng gì đâu, đơn giản là mừng rỡ như điên, chờ không nổi cùng đại nhân thông gia. Lý Kế Bình nghe thấy lời ấy, nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như là phản ứng như vậy, chỉ sợ cũng làm không được thống nhất chấn tây một phủ chi địa. Ngô Thịnh không hiểu hỏi, đại nhân, thiết chân nhân hung hãn, làm cho đại tông gần như không chống đỡ chi lực, ngài có thể nào lúc này cùng kia Lâm Phong thông gia đâu? Lý Kế Bình khoát tay, tin tức về ngươi là hậu, thiết chân nhân đã bị Lâm Phong dồn đến chỗ chết, sắp rời khỏi đại tông biên cảnh. A, Lâm Phong người này lợi hại như thế. Ngô Thịnh kinh ngạc ha ha, ngươi nói ta Tây Hạ Thiết Kỵ cùng Thiết Chân Kỵ binh so sánh, ai thắng ai thua? Đương nhiên là ta Tây Hạ Thiết Kỵ cao hơn một bậc. Ngô Thịnh tự hào lớn tiếng trả lời, thế nhưng là, nhân đa lợi cắt thằng ngu này, vậy mà dẫn theo 5000 thiết kỵ, nhập cảnh trấn Tây, bị Lâm Phong đoàn diệt. Ngô Thịnh nhất thời ngốc trệ. Sau một lúc lâu mới tỉnh hồn lại, đại nhân, còn có việc này. Lý Kế Bình bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, bình thường không làm chút công khóa, sự đáo Lâm đầu liền chậm. Ngô Thịnh túi đầu không dám nói lời nào. Nhưng thật ra là Lý Kế Bình hạ lệnh phong tỏa tin tức. Dù sao bị người diệt 5000 người, không phải cái hào quang sự tình. Lý Kế Bình thở dài, ai, vốn còn nghĩ đi kiếm một chén canh, xem ra không nhẹ nhàng như vậy. Đại nhân, kia ta quân đội liền trắng hy sinh. Nô Thịnh cẩn thận mà hỏi thăm, không phải đâu. Ngươi mang binh đi thử xem. Nô Thịnh liền vội vàng lắc đầu, hạ quan sao dám tùy tiện nhập cảnh, chỉ huy sứ nhân đa lợi cắt thế nhưng là đọc thuộc lòng qua binh thư. Hừ, biết là tốt rồi, gần đây tin tức, kia Lâm Phong lấy 2 vạn nhân mã, đánh lui khăn đen quân 5 vạn người, tiêu diệt hơn 4 vạn. Nô Thịnh mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn Lý Kế Bình, cái này, tin tức xác thực sao? Lý Kế Bình đã lười nhắc cùng hắn giải thích, phất phất tay đi cho vốn đô thống chọn lựa nhân thủ, chuẩn bị chút lễ vật, chỉ sợ muốn đi cùng Lâm Phong gặp mặt nói chuyện. Nô Thịnh vội vàng xác nhận, lui lại mấy bước, mới quay người từ cổng bước ra đi. Hắn vừa đi, từ trong thư phòng bên cạnh cổng đi ra một cái trung niên nữ tử. Chừng 30, ngày thường đoan trang tú mỹ, trường thân ngọc lập. Chính là Lý Kế Bình phu nhân, Lý Trương Thị lão gia, ngài thật muốn nhận tâm đem Nghiên Nhi đến đại tông đi. Lý Kế Bình có chút đầu óc đau, mình nữ nhi Lý Hân Nghiên đã đến xuất giá chi niên. Sinh ở gia đình như vậy, liền phải vì nước, vì nhà làm ra phải có cống hiến. Nơi nào có thể tự mình tả hữu chỗ. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này Lý Trương Thị, thú mình sủng ái, nhất định phải cùng hắn lý luận một phen, muốn bảo trụ nữ nhi của mình hạnh phúc phu nhân a, như nghĩ Ngân Châu có chút phát triển, nhất định phải cùng đại tông thông gia, đạo lý này nguyên nên hiểu được. Ta mặc kệ, Nghiên Nhi từ nhỏ đã không có từng đi xa nhà, có thể nào gả xa như vậy. Lý Trương Thị quay thân dậm chân, đại phát hờn dỗi, thế nhưng là, Nghiên Nhi dù sao cũng phải muốn xuất giá đi. Vậy cũng phải để ta chọn lựa một phen mới được. Hừ hừ, là nàng muốn mình chọn lựa đi. Lý Trương Thị bị nói trúng tâm tư, phồng lên hai má, bắt đầu xông Lý Kế Bình nũng nịu. Lý Kế Bình bị cuốn lấy bất đắc dĩ, đành phải khoát tay nói hảo hảo, ta đem đối phương sự tình nói cho Nghiên Nhi biết, lấy hay không lấy chồng từ nàng tự mình lựa chọn như thế nào. Lý Trương Thị chớp xinh đẹp con mắt, nghiêng đầu suy nghĩ một lát thành đi, đa tạ lao ra à, ngươi tối hôm nay đi đâu ngủ? Ai, ta còn có thể đi nơi khác à? Đương nhiên không thể. Kia còn hỏi. Hai người đấu vài câu miệng, cùng nhau lấy đi phía cửa sau đi đô thống quân Lý Kế Bình nữ nhi Lý Hân Nghiên, tuổi vừa mới 16 tuổi, sắc thực ngày thường mỹ mạo phi thường. Sinh ở quan lại nhà, lại là hoàng thân quốc thích. Tự nhiên cẩm y ngọc thực, bị dưỡng thành dáng người thon dài, da trắng nhan cao. Chỉ là Lý Hân Nghiên từ nhỏ liền thích lớn tông văn hóa, nhất là đối với đại tông thi từ mười phần mê muội. Phụ thân Lý Kế Bình chính là trái giám thi đô thống quân, là Tây Hạ đại tướng nơi biên cương, văn võ song toàn. Cho nên, Lý Hân Nghiên cũng học phụ thân dáng vẻ, cưỡi ngựa bắn tên, bài binh bố trận mọi thứ đều đủ. Khi nàng nghe nói phụ thân muốn đem nàng lấy chồng ở xa đại tông lúc, vội vàng cổ động mẫu thân, đi thuyết phục phụ thân, tương lai nhà chồng muốn để nàng tự mình lựa chọn. Lúc này, Lý Hân Nghiên chính cùng nàng phát tiểu, phó thống quân Trương Ân Dịch nữ nhi, Trương Nhị. Hai người cùng tiến tới, khẩn trương chờ đợi mẫu thân hồi âm nhị nhi. ngươi nói phụ thân ta có thể bị mẫu thân thuyết phục sao? Trương Nhị nhíu mày lắc đầu, chỉ sợ quá sức à, ta nghe nói, như loại này chính trị thông gia, không thể tùy tiện đổi ý. Sắc mặt của Lý Hân Nghiên trắng bệnh, con mắt bắt đầu mở mịt ra sương mù, xong rồi, đời ta muốn xong rồi. Trương Nhị vội la lên, ngươi đừng vội mà, còn không biết muốn gả cho hạng người gì nhà đâu. Lý Hân Nghiên tức giận nói, còn có thể là dạng gì, khẳng định là cái lao già hỏng hẹp. Ngươi sao biết? Có thể được hoàng thân, giác quan nhỏ a. Trương Nhị an ủi, có lẽ người ta tuổi nhỏ quan cao đâu. Ai, lời này chính ngươi tin a. Hai người không nói thêm gì nữa, bắt đầu trầm mặc. Lý Hân Nghiên từ nhỏ bị phụ mẫu nung chiều, gan lớn, có chủ kiến. Suy tư nửa ngày, nhãn tình sáng lên, Nhụy Nhi, ta vụng trộm đi Thanh Thủy Thành đi. A. Trương Nhị miệng không cách nào nhất thời không cách nào khép lại ngươi. Ngươi muốn đi? Tìm hắn? Lý Hân Nghiên một mặt hờn dỗi, vỗ néo người, từ bàn trang điểm bên trên cầm lấy một trương giấy viết thư, dán tại ngực ta bội phục nhất dạng này anh hùng, chẳng những võ có thể địch bằng, văn cũng có thể chỉ thế. Trương Nhị lúc này mới đem miệng khép lại, Nghiên Nhi, ngươi cũng không thể vẹn vẹn từ mấy bài thơ tử, liền có thể cho người ta kết luận đi. Lý Hân Nghiên mặt lộ vẻ hướng tới chi sắc, trong miệng nhẹ nhàng ngâm nga chén dạ quang bồ đào mỹ tiểu, muốn uống tỷ bà lập tức thúc. Tha làm bách phu trưởng, thắng làm một thư sinh. Nàng liên tiếp niệm mấy bài thơ tử, nhất thời chìm vào trong đó, không thể tự thoát ra được. Trương Nhị cũng thích những này thi tử, ngồi ở đầu giường, nghe đến mê mẩn nghe một chút, người này người mang tuyệt thế văn trường, lại có thể võ định trấn tây, khu trục thắt tử thiết kỵ, dạng này không tính anh hùng, cái gì mới tính đâu? Lý Hân Nghiên kiêu ngạo mà nói. Phảng phất đây là nhà của hắn người bình thường. Trương Nhị cũng tỉnh táo lại, thử một tiếng người ta cũng không nhận ra ta, vì sao muốn thu lưu chúng ta? Lý Hân Nghiên nghĩ nghĩ, ta tìm nơi nương tựa hắn, đương nhiên phải quản ta ăn ở đi. Liên quản ăn ở a, Nghiên Nhi ngươi muốn cũng không phải cái này. Sắc mặt của Lý Hân Nghiên phiếm hồng, thẹn thùng nói, có thể lưu lại bên người hắn là tốt rồi, cái khác nhưng từ từ sẽ đến mà. Ai, ngươi đúng là to gan, vô pháp vô thiên. Ừm, ta muốn cùng hắn cùng một chỗ ngâm thơ làm thơ, cùng một chỗ phóng ngựa xung trận, cùng một chỗ. Được rồi, thật chua. Trương Nhị đánh gãy nàng mơ màng, một mặt bất đắc dĩ. Lý Hân Nghiên nguyên một sắc mặt, nếu như phụ thân bức ta xuất giá, vậy cũng đừng trách ta bỏ nhà ra đi. Trương Nhị cả giận, ta xem ngươi là bị người kia mê được mất lý trí. Yêu, liền muốn liều lĩnh. Lý Hân Nghiên kiên định nói ngươi. Trương Nhị lời mới vừa ra miệng, liền nghe tới cửa truyền đến tiếng bước chân. Chương 346, người trong lòng. Chương 346, người trong lòng. Hai người cấp tốc quay người, nên đến trước cửa Nghiên Nhi có đây không? Nương, ngươi nhưng trở về, cha nói thế nào? Lý Hân Nghiên nhào tới, ôm lấy Lý Trương Thị cánh tay, vừa néo người nũng nịu. Lý Trương Thị yêu chiều nhéo nhéo cái mũi của nàng, ai dám không cho ta Nghiên Nhi mặt mũi, nương để ngươi cha đem thân lui. Lý Hân Nghiên trợn tròn trong mắt, một mặt kinh hỉ thật nương, ai nha, nương ngươi thật tốt. Một mấy mắt, trong phòng truyền ra ba cái nữ tử tiếng cười vui. Ba người cười đùa nửa ngày, lúc này mới dừng tiếng cười. Lý Trương Thị sửa sang lại sắc mặt, giả vờ như nghiêm túc trạng Nghiên Nhi, vì nương thế nhưng là thay ngươi cản đại sự như thế, ngươi không nên có chuyện gì giấu giếm mẫu thân đi. Lý Hân Nghiên một mặt vui mừng, đương nhiên, nương thế nhưng là ta cực kỳ người thân nhất đâu. Lý Trương Thị gật gật đầu, tốt lắm, cùng vi nương nói thật, trong lòng Nghiên Nhi có phải là đã có người? Nói chuyện, Lý Trương Thị chăm chú nhìn nữ nhi ánh mắt. Lý Hân Nghiên con mắt vòng vo hai vòng, sắc mặt lại bắt đầu phiếm hồng. Lý Trương Thị biến đổi sắc mặt, nếu như ngươi không cùng nương nói cũng thành, vậy ta liền đi cùng cha ngươi nói, mặc kệ, yêu gả ai đi. Nói xong, quay người làm bộ muốn đi gấp. Lý Hân Nghiên liền vội vàng kéo Lý Trương Thị cánh tay, ai, nương à, ta nói vẫn không được mà. Thành, mau cùng nương nói. Lý Hân Nghiên đưa trong tay giấy viết thư hướng trước mặt Lý Trương Thị một đưa ấy, chính là người này đi. Lý Trương Thị cũng là mọi người khuê tú, tự nhiên đoạn văn biết chữ, học rộng tài cao. Tiếp nhận giấy viết thư nhìn lướt qua, sau đó bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ một phen đường, quả nhiên thơ hay, là hắn làm. Lý Hân Nghiên thẹn thùng gật đầu, người này gọi Lâm Phong. Trương Nhị cười nói, phu nhân, người này là đại tông Thanh Thủy tử tước, tuổi nhỏ tài cao, văn võ song toàn. Lý Trương Thị thay đổi khuôn mặt tươi cười, Nghiên Nhi vẫn là có ánh mắt, chỉ là người này khoảng cách ta có chút xa. Lý Hân Nghiên lại bắt đầu nũng nịu, nương à, không phải còn có cha mà, cha chuyện gì làm không được đâu. Lý Trương Thị kiêu ngạo gật đầu, nói là, cha ngươi xác thực không có làm không được sự tình. Sau một khắc, Lý Trương Thị bắt Lý Hân Nghiên cánh tay, bắt đầu cào nàng ngứa tốt, ngươi cái tiểu nha đầu, giấu giếm nương bao lâu, nói. Lý Hân Nghiên thân thể lung tung rẽ rủa tránh né, ai nha, nương, ngứa. Ha ha ha. Ba người lại cười náo thành một đoàn. Các nàng tại hậu trạch vui đùa ầm ĩ, tiền viện Lý Kế Bình đã tiếp vào Thanh Thủy tử tức Lâm Phong hồi âm. Lý Kế Bình triển khai nhìn sau, cũng nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên như phán đoán của mình, cái này Lâm Phong là cái đại tài. Không vì sắc đẹp mà thay đổi, một lòng chỉ vì cương vực bình an. Nếu như song phương đặt thành hiệp định thương mại, đem hình thành đại tông cùng Tây Hạ hai nước cả hai cùng có lợi cục diện, đây quả thật là so đơn thuần thông gia, tốt hơn rất nhiều. Lý Kế Bình cũng vừa theo phu người nơi đó giải thoát ra, không còn vì nữ nhi không muốn lấy chồng ở xa mà sầu muộn. Sau đó chính là đi sứ nhân tuyển vấn đề, còn có nhân viên tạo thành cùng tổ chức Ngân Châu tiệm buôn, cùng nhau đi tới đại tông trấn Tây Đô hộ phủ đi sứ đầu lĩnh, nhất định phải biết rõ song phương mậu dịch cùng có lợi. Còn có hai nước ngoại giao chính sách, cùng trong lòng chính mình suy nghĩ. Chức vụ quá thấp không được, quá cao cũng có tổn hại tự tôn. Lý Kế Bình càng nghĩ, vẫn là phó thống quân Trương Ân Dịch mười phần phù hợp. Tương đối Lâm Phong, khống chế nửa cái chân tây, địa vị vừa vặn cùng Ngân Châu phó thống quân đem ngang nhau. Mà Trương Ân Dịch cùng mình một lòng, từ hắn đi sứ, Lý Kế Bình cũng rất là yên tâm người tới, đi thông chi Trương phó thống quân, lập tức đến trong phủ nghị sự. Ngày thứ hai chập tối, phó thống quân Trương Ân Dịch nữ nhi Trương Nhị lại chạy đến Lý Hân Nghiên phòng ngủ. Vụ trộm túm Lý Hân Nghiên ống tay áo, để nàng đem nha hoàn chi tiêu đi tiểu nghiên, ngươi biết không, cha ta muốn đi Đại Tông trấn Tây Đô hộ phủ. Lý Hân Nghiên lập tức trừng ánh mắt lên cha người chính miệng nói, đương nhiên, cha ta cùng ta nương vụng trộm nói, nhường ta cho nghe tới. Không nói đi trấn Tây làm cái gì sao? Trương Nghị một chút hồi ức, giống như muốn cùng trấn Tây nói chuyện gì hai bên mậu dịch. Không có thông gia hòa thân cái gì a? Lý Hân Nghiên khẩn trương hỏi, không có, không nói cái này, chỉ là đàm phán, muốn thành lập cái gì mậu dịch. Lý Hân Nghiên dùng tay nhỏ vô ngực một cái, còn tốt, mẫu thân không có gạt ta. Đống nhiên nhướng mày, cha ngươi nói không nói muốn cùng người nào đàm phán. Trương Nghị liếc nàng một cái, ra vẻ thận trọng, ngươi đoán. Lý Hân Nghiên hai cánh tay chụp vào Trương Nghị nách lại không thành thật khai báo, lao nương cào chết ngươi. Trương Nghị sợ nhất ngứa, lập tức liền tức vũ khí đầu hàng, ai ai, ta nói, chính là kia Lâm Phong đi. Lý Hân Nghiên thả tay xuống, chậm rãi ngồi vào trên mép giường, con mắt nhìn ngoài cửa sổ trời xanh, bắt đầu xuất thần. Trương Nghị hiểu rõ nhất tâm tư của nàng, khẩn trương nhích tới gần, cảnh cáo nói, Tiểu Nghiên, ngươi cũng chớ làm loạn a, cha ta sẽ lột da của ta. Sau một lúc lâu, Lý Hân Nghiên mới mở miệng, "Ngươi à, cha ngươi đi sứ Trần Tây, khẳng định phải mang không ít người đi. Ngươi muốn làm gì?" Trương Nghị cảnh giác hỏi, "Ta nghĩ, nếu như giả thành một cái hộ vệ, đi theo cha ngươi đi sứ trong đội ngũ, lặng lẽ đi lặng lẽ về, ngươi cảm thấy thế nào?" Lý Hân Nghiên tự lo suy nghĩ nói, "Ngươi nhanh bỏ ý niệm này đi đi, đi sứ đội ngũ khống chế nhân số nhưng nghiêm ngặt." Trương Nghị đầu lắc đến cùng chống lúc lắc bình thường. Lý Hân Nghiên một phát bắt được Trương Nghị cánh tay tốt nhụy nhì, khống chế đến lại nghiêm ngặt, "Không phải còn có ngươi mà." Trương Nghị một bên tránh thoát một bên vội la lên, "Ta không thể, ta mới không dám lừa gạt cha đâu." Lý Hân Nghiên một mặt giảo hoạt, không dùng để ngươi cha biết, ta lặng lẽ đổi một người thị vệ là tốt rồi, cha ngươi thị vệ ngươi biết rõ hơn mà. Trương Nghị trừng mắt, là biết rõ hơn, nhưng ta dám nói, bọn hắn cũng không dám làm a. Không dám đổi, có thể thêm một người mà, ta chính là nhìn một chút, cầu ngươi tiểu nhị, chỉ nhìn một chút, chính là đã chết cũng cam tâm. Lý Hân Nghiên lung lay Trương Nghị, đau khổ cầu khẩn. Trương Nghị bị nàng sáng rõ choáng đầu, ngẫm lại cũng không phải không thể được. Vụ trộm cùng cha thị vệ trưởng nói một chút, tăng thêm một cái hộ vệ mà thôi, cũng không có gì lớn không sự tình. Chỉ là, trước mắt cái này Lý Hân Nghiên, vạn nhất thấy người ta lâm phòng, lại nháo ra trò cười làm sao? Tiểu Nghiên, vốn là cái việc nhỏ, nhưng ngươi nếu là lộ bộ dạng, liền thành đại sự. Không biết ta đảm bảo, ta phát hiện, nếu là bại lộ, khiến cho ta. Trương Nghị vội vàng chặn lại nói, "Ai, được rồi, chờ ta đi hỏi một chút tốt ta, thật không nên nói với ngươi." "Nhụy à, ngươi đối với ta tốt nhất, cảm ơn ngươi có thể giúp ta hoàn thành đời này lớn nhất tâm nguyện." Lý Hân Nghiên xinh đẹp trong mắt, toát ra vô số tiểu tinh tinh đến. Trương Nghị liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài, "Thật chịu không được ngươi, ta đi. Ta chờ ngươi tin tức a Nhụy, xin nhờ." Ban đêm hôm ấy, Lý Trương Thị ngay tại trên giường cho trượng phu xoa nắn lấy phía sau lưng. Lý Kế Bình nhắm mắt lại, nằm ở trên giường, rất là hưởng thụ dáng vẻ. Lý Trương Thị không yên tâm hỏi, "Lão gia, nghe nói ngươi để Trương phó thống quân đi sứ Đại Tông trấn Tây?" "Ừm." "Đi làm chút cái gì?" "Một cái nữ nhân gia, chính sự ít hỏi thăm." Lý Trương Thị vểnh lên miệng, "Ta chỉ là lo lắng nữ nhi hôn sự mà." Lý Kế Bình không có mở mắt, chầm chậm nói, "Yên tâm đi, vốn định cùng Lâm Phong thông gia, không nghĩ đến người này quả nhiên là cái hùng tài, không có để lão phu thất vọng." Lý Trương Thị nhẹ nhàng thở ra, "Vậy là tốt rồi, Nghiên Nhi cũng có thể ngủ cái tốt." Đông nhiên tay của nàng dừng lại, phảng phất nhớ ra cái gì đó, lại cái gì cũng không nhớ ra được. Chương 347. Là ngươi muốn chết muốn sống không gả. Chương 347. Là ngươi muốn chết muốn sống không gả. Lý Kế Bình đung đưa thân thể làm gì đâu, dùng điểm kính a. Đến. Lý Trương Thị vội vàng tiếp tục cấn nặng, trong mắt lại vòng vo vài vòng lao ra, "Vừa rồi ngươi nói, muốn với ai thông gia tới?" Lý Kế Bình không kiên nhẫn, "Đạo Đại Tông trấn Tây Đô hộ phủ Lâm Phong, thanh thủy tử tước, tuổi trẻ tài cao, lão phu cảm thấy cũng không sẽ thua thiệt ta khuê nữ đi." "Lâm Phong?" Lý Trương Thị rốt cục nhớ tới, mình nữ nhi đề cập tới cái tên này. Nàng cho Lý Kế Bình ấn nặng tay chậm rãi ngừng lại, ánh mắt có chút ngẩn người, "Đây không phải đem sự tình làm hai xóa sao? Ngươi làm gì đâu?" Lý Kế Bình không cảm giác được ấn nặng động tác, không kiên nhẫn hỏi. Hai tay Lý Trương Thị bắt đầu máy móc động lao ra, "Ý của ngươi là, kia Lâm Phong cự tuyệt thông gia sự tình?" "Ừm, nếu như hắn không cự tuyệt, lão phu có lẽ sẽ thấp liếc hắn một cái." Ai, cự tuyệt tốt." Lý Trương Thị đã nói năng lộn xộn, tâm cũng bay ra ngoài. Hầu hạ hảo trượng phu nằm ngủ, Lý Trương Thị lần đầu không có hầu ở trượng phu bên người, tùy tiện tìm cái cớ, liền ra cửa phòng ngủ. Nàng vội vàng hấp tấp đi tới nữ nhi Lý Hân Nghiên khuê phòng. Lý Hân Nghiên đã nằm ngủ, cũng bị nàng hô lên. Lý Trương Thị nhìn xem thụy nhãn mông lung nữ nhi, nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Hai người một cái đứng tại trước giường, một rưỡi chống đỡ thân thể trên giường. Tương đối im lặng nương, "Ngươi không ngủ, làm gì đâu?" Lý Hân Nghiên rốt cục nhịn không được, lần nữa nằm xuống, "A, Nghiên Nhi, ngươi hôm qua để nương cho ngươi đẩy việc hôn nhân, đúng không?" "Ừm." Lý Hân Nghiên nhắm mắt lại, chỉ ừ một tiếng. Lý Trương Thị không yên tâm lần nữa hỏi, "Là ngươi muốn chết muốn sống để nương cùng cha ngươi nói, không thể cùng người ta thông gia à?" "Đúng vậy a nương, ngươi làm sao, người ta vây chết đều." Tốt, vậy là tốt rồi, ngươi ngủ đi." Lý Trương Thị quay người đi ra ngoài, lấy tay an ủi ngực, viên kia phù nhanh nhảy ra trái tim nhỏ. Liên cả phía trước chọn đèn lồng dẫn đường hai tiểu nha hoàn, cũng có thể cảm nhận được các nàng phu nhân kia tâm tình khẩn trương. Nạp Lan mang thấp phẩm mà phức tạp tâm tình, rốt cục thấy được nơi xa phóng lên tận trời khói bụi. Nàng lập tức tại giữa đồng trống, đợi hai ngày. Một đám hộ vệ cũng nhẹ nhàng thở ra, Khố Lạc tộc tinh nhuệ, thiếu tộc trưởng Nạp Nhận rốt cục đi tới. Bất quá hơn một phút thời gian, người ở ngoài xa ngựa dần dần tiếp cận. Nạp Lan bọn người cũng thấy rõ đối phương trang phục, chính là Khố Lạc tộc quân đội dáng vẻ. Khoảng cách song phương 20 mấy bước, lao nhanh chiến mã bị dừng ngừng, đại đội nhân mã cùng cỗ xe chậm rãi đình chỉ tiến lên. Nạp Lan giục ngựa hướng về phía trước, liền thấy nhân mã tách ra chỗ, vọt chỗ một kỵ. Một thất màu đen to khỏe tuấn mã bên trên, ngồi một cái gầy cao hán tử. sắc mặt tái nhợt, góc cạnh rõ ràng. Một đôi như nạp lan xanh thẳm đôi mắt, lộ ra một cỗ cuồng nhiệt cũng không bị trói buộc. Nhìn thấy gần ngay trước mắt nạp lan, mặt tái nhợt bên trên, lộ ra vẻ mỉm cười ca. Nạp lan hô một tiếng, chỉ cảm thấy yết hầu bị cái gì ngăn chặn, tiếng như nghẹn nào. Nạp nhận nhìn lướt qua bốn phía có ủy khuất gì, ca đều làm cho ngươi chủ, ta Khố Lạc tộc chưa từng ăn thiệt tỏi như vậy. Nạp lan lắc đầu, nhịn xuống tràn mi mà ra nước mắt ca, ta nghĩ ngươi mang ta trở về. Nạp nhận sững sờ, trở về? Vì cái gì? Ta nghĩ cha, cũng nhớ ngươi nhóm. Nói đến cái gì ăn nói khùng điên, đợi vi huynh báo thủ cho ngươi, lấy người của Lâm Phong đầu trở về cho cha làm bầu rượu. Nạp Lan không biết nên nói như thế nào, chỉ là dùng sức lắc đầu, vung đến nước mắt văng khắp nơi. Nạp nhận gặp nàng hành vi khác thường, không có ngày xưa kêu bay lên thần thái. Dùng ngựa tiến lên, dùng gầy cao ngón tay, nắm Nạp Lan cằm, chăm chú nhìn con mắt của nàng cùng ca nói một chút, đến cùng làm sao? Nạp Lan đã sớm bị Lâm Phong liên tiếp đả kích, lòng như cho nguội. Trải qua mấy ngày nay, mỗi ngày đều tại dày vò trung độ qua. Nàng từng đi độc hổ doanh địa, thăm hỏi hai lần độc hổ không có chết, rốt cục dựa vào hắn thân thể cường hãn, ngạnh sinh sinh sống lại. Chỉ là, như gấu bình thường cường tráng há tử, bây giờ gầy gò rất nhiều, còn không lại tùy tiện độc hổ bị Lâm Phong một tiễn, làm bị thương phổi. Hiện tại chỉ cần hơi dùng sức, liền ho khan lợi hại, đã vô pháp cùng người đọ võ. Liền cả cưỡi ngựa cũng không thể đi xa, tại sóc này trên lưng ngựa, đợi không được hai khắc đồng hồ, liền phải nghỉ ngơi nửa ngày. Cực đại một đầu há tử, mỗi ngày an vị tại quân trướng trước, ngắm nhìn phương xa ngẩn người. Nạp Lan muốn cùng hắn giao lưu, mấy lần sau, không thể không chán nản từ bỏ. Lâm Phong như là như ma quỷ, xâm nhập trong lòng độc hổ, để hắn không gượng dậy nổi. Như là bay càng cao ngã đến càng hung ác hung hăng, bẻ gãy cánh, không còn cao ngạo khó thuần. Nạp Lan không nghĩ để thảm kịch như vậy, lần nữa phát sinh ở mình thân ca ca trên thân, cho nên nàng chờ ở vùng quê bên trong, muốn cực lực khuyên can Nạp Nhận tiến vào trấn Tây Bình Nguyên. Lấy sự kiêu ngạo của Nạp Nhận, làm sao có thể nghe Nạp Lan? Huống hồ, Nạp Lan cũng nói không nên lời cái căn nguyên. Nạp Nhận không còn cùng Nạp Lan rông dài, song sau lưng vung tay lên, đại đội nhân mã lập tức khởi động hướng về phía trước. Nạp Lan rất bất đắc dĩ, nàng không biết nên như thế nào thuyết phục. Cũng không thể nói Lâm Phong quá lợi hại, ta không thể trêu vào đi. Nếu quả thật nói như vậy, Nạp Nhận coi như thật điên rồi. Bất đắc dĩ, bị Nạp Nhận đại đội nhân mã lôi cuốn lấy, cùng một chỗ hướng đại doanh tiến lên. Nạp Nhận 5000 thiết kỵ, bị Hoàn Nhan Kình Thiên an bài vào đã sớm chuẩn bị kỹ càng doanh trại quân đội, cũng là độc lập một doanh. Tại ban đêm hoang nên tiệc tối bên trên, đám người chuyện trò vui vẻ, lại không hề đề cập tới chuyện của Lâm Phong. Liên cả trước mắt cùng Thanh Thủy quân tình hình chiến đấu, cũng bị một câu cho qua để Nạp Nhận 10 phần phiền muộn. Hắn lúc đầu suy nghĩ nhiều tìm hiểu một chút Lâm Phong cùng nước sạch quân tình huống, làm tốt trả thù chuẩn bị. Ai ngờ không ai nói Lâm Phong, ngay cả muội muội của mình cũng là túi đầu không nói, tự nhiên không vui. Bất đắc dĩ, Nạp Nhận đành phải mở miệng hỏi thăm tổng quản đại nhân, không biết trước mắt tình hình chiến đấu như thế nào. Hoàn Nhan Kình Thiên giơ chén rượu, cười ha ha ha ha, ngay tại tình trạng giằng co, song phương giằng co không xong, đang cần Nạp Nhận đại nhân đến đây phá vỡ cục diện bế tắc. Nạp Nhận gật đầu, kia Lâm Phong hiện tại nơi nào? Một mực lưu lại lĩnh đâu tử tòa thành bên trong, chân không bước ra khỏi nhà. Ôn Địch hán vội vàng trả lời. Nạp Nhận nhìn lướt qua đám người, ai nói với ta nói, cái này Lâm Phong quân đội có cái gì đặc thù? Đang ngồi có Hoàn Nhan Kình Thiên, Ôn Địch Hãn, Thất Lan cùng Nạp Lan. Những người này nghe tới nơi đây, đều quay đầu nhìn Nạp Lan. Nạp Lan lấy hết dũng khí, nhìn xem Hoàn Nhan Kình Thiên đạo tổng quản đại nhân, ta cảm thấy, chúng ta là thời điểm rút khỏi trấn Tây, trở về thiết chân. Đám người trầm mặc. Nạp Nhận bất mãn trừng mắt nhìn muội muội một chút đợi ta tiến đến thu Lâm Phong đầu chó, lại nói cái khác. Tất cả mọi người nhìn đông nhìn tây, ai cũng không tiếp Nạp Nhận câu chuyện độc hổ là giả tùy tiện, thật cẩn thận. Nhưng trước mắt này tiểu tử, chỉ sợ là thật tùy tiện, ai cũng không để vào mắt. Nạp Lan mặt lạnh lấy. Trải qua kích động hồi hộp về sau, nàng đã tỉnh táo lại ca, đợi ngày mai ta trước dẫn ngươi đi nhìn xem độc hổ đại nhân, lại nói cái khác. Nàng đem Nạp Nhận còn trở về độc hổ. Nạp Nhận một mặt không hiểu. Cái tên này hắn biết, cũng sớm muốn cùng độc hổ đơn độc đọ sức một phen. Nếu không phải lão cha nghiêm khắc cấm chỉ sợ hai người đã đánh qua một trận, cũng phân ra thắng bại. Nạp Nhận liếm môi một cái, hắc hắc cười lạnh tốt lắm, không nghĩ tới tiểu tử này cũng tới trấn Tây, vừa vặn để lão tử nóng người. Nạp Nhận hình thái cùng độc hổ vừa vặn tương phản, một cái là cường tráng như gấu ngựa, hung hãn bá đạo. Một cái giống như trên thảo nguyên cô lang, âm độc ngoan lệ. Chương 348. Mặt mũi so mệnh trọng yếu. Chương 348. Mặt mũi so mệnh trọng yếu. Ôn Địch Hãn thở dài Nạp Nhận đại nhân, một đường hành trình mệt mỏi, trước nghỉ ngơi thật tốt, đợi dưỡng đủ tinh thần, lại tính toán sau. Nạp Nhận cười lạnh, ta là hạng người gì? Cả năm đều có thể lưu lại trên lưng ngựa anh hùng, hành trình mệt mỏi là cái gì? Ôn Địch Hãn bị sặc một thanh, mượn ho khan che giấu quá khứ, không nói thêm gì nữa. Hoàn Nhan Kình Thiên thấy bầu không khí không đối, thua tay nói tất cả giải tán đi, ngày mai lại đi thương thảo. Tổng quản mặt mũi vẫn là phải cho, dù sao cũng là kim giáp thân phận. Tất cả mọi người nhao nhao đứng dậy, chờ Hoàn Nhan Kình Thiên quay người sau khi đi, mới ai đi đường ấy. Nạp Lan cùng Nạp Nhận ngủ trong một cái lều vải. Nàng muốn hảo hảo cùng ca ca nói chuyện báo thù vấn đề, nói kỹ càng một chút mình cùng Lâm Phong mỗi một lần giao thủ quá trình. Nếu như thuyết phục không được Nạp Nhận quay đầu, cũng phải để hắn hiểu được Lâm Phong mỗi một cái ưu khuyết điểm. Kết quả, Nạp Lan lầm bầm nửa đêm, chính miệng đắng lười khô đâu, phát hiện Nạp Nhận đã ngủ. Chỉ còn Nạp Lan nhìn xem ca ca ngủ say gương mặt, im ắng thở dài. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Nạp Nhận bị Nạp Lan kéo dậy, cùng đi độc hổ doanh địa. Độc hổ đang ngồi ở trước trướng, trong tay bưng một chén bốc hơi nóng nước trà, vẫn nhìn phía xa ngẩn người. Hắn đã uống không được liệt tiểu, nước lạnh đối với lá phổi của hắn cũng là kích thích, cho nên chỉ có thể uống trà, còn phải là nóng hổi. Nạp Nhận nhanh chân đi tới độc hổ trước mặt, phụ phục nhìn chằm chằm con mắt của độc hổ, trái xem phải xem. Hắn phát hiện con mắt của độc hổ không có tiêu cự bình thường, căn bản không bị ngoại vật quấy nhiễu Nạp Lan, hắn là bị Lâm Phong đánh thành dạng này. Nạp Lan gật gật đầu, bị Lâm Phong bắn một tiễn, làm bị thương phổi. Nạp Nhận cười lạnh nói, một cái ngân giáp bị người dùng tiễn bắn trúng, cái này không chê cười mà. Nạp Lan từ trên thân lấy ra một cái đầu mũi tên, đưa tới trước mắt Nạp Nhận ca, nhìn xem mũi tên này. Nạp Nhận đem đầu mũi tên lấy đến trong tay, cẩn thận quan sát một phen tiễn là hảo tiễn, nhưng phải xem ai dùng. Hắn y nguyên khinh thường. Nạp Lan chỉ độc hổ, cứ như vậy a? Hắn nói chưa nói qua, là như thế nào bị bắn trúng? Nạp Lan chậm rãi nói, siêu viễn cự ly, phản phất như thiên ngoại đến tiễn, căn bản không có báo hiệu. Siêu viễn cự ly là bao xa? Chính là loại kia để ngươi không có dự cảnh khoảng cách. Nạp Nhận nhíu mày suy nghĩ khoảng cách này, căn cứ tự thân cảnh giác trình độ, đến kéo đến 100 bước bên ngoài khoảng cách mới được. 100 bước bên ngoài trên chiến trường, mục tiêu còn đang không ngừng mà di động bên trong. Suy nghĩ một lát, Nạp Nhận rốt cục sắc mặt hơi có chút nghiêm trọng. Lại suy tư sau một lúc lâu, tự lẩm bẩm quả nhiên có chút môn đạo. Nạp Lan vội vàng nói, bọn hắn thanh thủy quân, sử dụng tên nỏ, có phá giáp công năng, bình thường giáp trụ ngăn không được. A, vậy trận này phải đánh thế nào? Ca, có thể không đánh sẽ không đánh, ta hồi tộc bên trong đi không tốt sao? Nạp Nhận nhếch miệng cười lên ha ha ha. Lão tử chưa từng đánh qua đánh bại, càng không lâm trận đào thoát, cứ như vậy trở về, cha nhìn ta như thế nào, tộc nhân nhìn ta như thế nào, ta còn có mặt lưu lại trong tộc à? Nạp Lan vội la lên, không có mặt dù sao cũng so không có mệnh mạnh đi. Nạp Nhận vuốt mình mặt tái nhợt gò má gương mặt này, so mệnh trọng yếu hơn. Ai? Nạp Lan chỉ còn thở dài. Đống nhiên, một ngẩn ngơ độc hổ, đi theo phát ra thở dài một tiếng ai, không thể quay về. Nạp Nhận quay đầu trừng mắt, ngươi nói cái gì? Độc hổ rốt cục thanh tỉnh chút, cũng nghiêng đầu lại, nhìn xem Nạp Nhận mặt so mệnh trọng yếu, nói không sai, ngươi là Khố Lạc tộc Nạp Nhận. Nạp Nhận lên tiếng, hắc, ngươi biết ta? Độc hổ biểu lộ chất phác, lại quay đầu nhìn mình trong đại doanh quân tốt Nạp Nhận, nhìn xem những này quân tốt có ý nghĩ gì. Nạp Nhận quay đầu nhìn một chút những cái kia đi tới đi lui quân tốt độc hổ, ngươi huấn luyện vẫn được, cũng coi như tinh nhuệ đi. Ừm, toàn về ngươi chỉ huy. Cái gì? Độc hổ rốt cục lộ ra nhiều ngày không thấy tiếu dung ta, chỉ cần Lâm Phong một đôi tay. Nạp Nhận thận trọng nhìn độc hổ chằm chằm nửa ngày, mới nhẹ khẽ gật đầu một cái đáp ứng. Nạp Lan cùng Nạp Nhận tại cô đơn bên trong đi ra độc hổ đại doanh, độc hổ tại bên trong thiết chân tộc, không thể nghi ngờ là anh hùng như vậy nhân vật, thụ chúng nhiều thiết chân hán tử cùng bái. Rơi xuống bây giờ tình trạng này, để Nạp Lan sinh lòng thương tiếc. Trong lòng nàng chỉ có cô đơn cùng thương tiếc hai loại cảm xúc, đối với Lâm Phong, cũng rốt cuộc không hận nổi, cũng không dám suy nghĩ nhiều. Chỉ nghĩ mau mau thoát đi nơi đây, mang theo ca ca của nàng, cách Lâm Phong càng xa càng tốt, đáng tiếc trời không tội lòng người, Nạp Nhận đối với Lâm Phong hứng thú càng lúc càng lớn, cho nên không thể tự thoát ra được. Hai người mang theo hộ vệ đội đi tới khoảng cách đại doanh không đủ 10 dặm địa phương. Chợt phát hiện phía trước có một đội nhân mã, đứng ở đồng ruộng bên trong, lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn đi qua. Nạp Lan mắt sắc, phát hiện đội nhân mã này toàn bộ là đại tông quân đội trang phục. Lập tức nhấc tay ra hiệu, tất cả chiến kỵ đều muốn vũ khí rút ra, tản ra đội hình, dương cung dựng vào vũ tiễn, nhắm chuẩn đối phương. Cách đó không xa đại tông quân đội, không đủ 100 người dáng vẻ, cũng không có chút nào tiến công ý đồ. Nạp Lan cùng Nạp Nhận hộ vệ đội gần 300 kỵ, không sợ chút nào đối phương tới gần đại tông quân đội, có người đem hai tay giơ lên, ra hiệu phe mình không hề có ác ý, sau đó có 3 kỵ vọt ra chiến đội, hướng Nạp Lan bọn người chậm rãi tới gần đám ba người đi tới vài chục bước chỗ, tìm chặt chiến mã. Một người cầm đầu, đưa tay đẩy lên đẩy chiến nó trụ, đem mặt lộ ra càng nhiều, chồng cười Nạp Lan đại nhân, còn nhớ rõ tại hạ. Nạp Lan quan sát tỉ mỉ một phen, nhíu mày lắc đầu, ngươi là ai? Ha ha, Nạp Lan đại nhân, tại hạ biên quân Tống Dật, đã từng tiến vào lĩnh đâu tử tòa thành, nghĩ cách cứu viện quá lớn người. A. Thấy Nạp Lan y nguyên nghi hoặc nhìn mình chằm chằm, ôn địch hán đại nhân làm cho người ta thông chi tại hạ, tiến đến nghĩ cách cứu viện Nạp Lan đại nhân. Nạp Nhận không kiên nhẫn quát, ngươi là gan không nhỏ, dám vào nhập chúng ta doanh địa. Nói chuyện, liền muốn hạ lệnh làm cho người ta cầm xuống những này đại tông quân đội. Lại bị Nạp Lan ngăn lại ca, lại nghe hắn nói cái gì? Thân sắc của Tống Dật thong dong, không hoảng hốt chút nào, Nạp Lan đại nhân, ta hôm nay đến đây là muốn liên hợp đại nhân, cộng đồng đối phó Lâm Phong, không hề có ác ý. Nạp Lan cười lạnh, liền ngươi. Tống Dật không để ý tới nàng chảo phúng, sắc mặt nghiêm túc, Lâm Phong giết ta cháu ruột, còn giết bạn chí thân của ta, thù này không đội trời chung. Nạp Lan đưa tay ngăn lại có chút sao động, Nạp Nhận ngươi nhưng có kế hoạch. Tống Dật gật đầu, ta có 4000 biên quân tinh nhuệ, chúng ta có thể nói là cường cường liên hợp. Nạp Lan ngay cả cười lạnh đến lười nhác khiên động gương mặt, rất là bất đắc dĩ, biên quân cũng gọi tinh nhuệ, ai, ta không giết ngươi, cách chúng ta xa một chút. Nạp Lan đại nhân, ta rất chân thành, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, nhiều một người bạn nhiều một con đường, ngài suy tính một chút. Tống Dật sát thực một mặt thành ý tràn đầy. Nạp Nhận rốt cục không chịu nổi, quát lớn, cút ngay cho ta xa một chút, không phải làm thịt ngươi. Tống Dật lúng túng dẫn theo cương ngựa, lui về sau hai bước, ta nhưng lấy nội ứng ngoại hợp, cầm xuống Lâm Phong. Nạp Nhận liền muốn rút đao động thủ, vẫn bị Nạp Lan ngăn lại ca, người này sát thực cùng Lâm Phong có thủ, ta không thể đi giúp Lâm Phong đi. Nạp Nhận hung ác nhìn chằm chằm Tống Dật, vì cái gì không thể, lão tử thấy ngứa mắt, chém chính là. Nạp Lan cười khổ xông Tống Dật khoát tay, đi nhanh lên. Ca ca của chính mình đây là bắt đầu khinh suất. Chương 349, lợi tức dụ hoặc. Chương 349, lợi tức dụ hoặc. Tống Dật bất đắc dĩ, gặp được này đục hàng, không có chút nào mang đầu óc sao? Không có cách nào, tại trên địa bàn của người ta, mình chút nhân mã này, nháy mắt liền sẽ bị giật mất. Xông chiến đội phất phất tay, dùng ngựa hướng nơi xa chạy đi. Nạp Lan nhìn xem đi xa đội kỵ mã, tâm tình hết sức phức tạp. Nàng tùy tâm nội tình bên trong không nghĩ lại đi treo chọc Lâm Phong, đang nghĩ biện pháp khuyên can Nạp Nhận. Lại một cái, nàng tại Lâm Phong nơi đó ăn quá nhiều thua thiệt, đối với đại tông người đã có một loại tự nhiên mâu thuẫn, căn bản không tin tưởng những này tên giàu hoạt. Tống Dật thất vọng mà về, thất tử căn bản không tin tưởng hắn, mình đường báo thủ sẽ ở phương nào? Hắn dẫn theo đội kỵ mã xuyên qua thanh thủy phong tuyến, cũng là bước lên nguy hiểm rất lớn, một khi bị phát hiện, liền lại là cái liều mạng đảo vòng cục diện. Không thể cứ như vậy trở về, Tống Dật quyết định đi tìm Ôn Địch Hãn. Bọn hắn hợp tác qua không chỉ một lần, hẳn là lẫn nhau có chút tín nhiệm. Lĩnh đầu tử trong thành bảo Thanh Phong ngân nghiệp trong đại đường, rốt cục đi vào một cái bình thường bách tính trang điểm nam tử trung niên. Sắc mặt đen nhánh, tràn đầy nếp nhăn. Trong ngực hắn bế một cái vải xanh bao phục, chăm chú dùng cánh tay ôm. Thân xác hồi hộp, hết nhìn đông tới nhìn tây từng bước một dạo bước tiến lên rộng rãi sáng ngời đại đường. Thanh Phong ngân nghiệp tất cả nhân viên công tác đều quay mặt lại nhìn hắn. Một cái tịnh lệ nữ phục vụ viên, vội vàng đi lên trước, chất lên mặt mũi tràn đầy ấm áp cười ngài hảo, xin hỏi ngài là đến tổn chữ vẫn là vay lấy? Nam tử trung niên một mặt ngộng, lắp bắp nói ta đây tới cất giữ. Bạc, có thể chứ? Đương nhiên có thể, chúng ta Thanh Phong ngân nghiệp làm tổn chữ nghiệp vụ, thế nhưng là có lợi tức a. Nam tử kia trừng mắt nữ phục vụ viên trắng đoán mặt thật. Thật có. Đương nhiên là thật, mời ngài bên này làm. Thanh Phong ngân nghiệp trước đó thu lấy tổn chữ nghiệp vụ, đều là thanh thủy sĩ quan, về sau lần lượt đến không ít quân tốt. Lão Bách tính cái này vẫn là thứ nhất. Thủ tục rất nhanh sẽ làm xong rồi, trung niên nam tử kia chỉ tổn 3 lượng tán toái bạc cùng một bao lớn đồng tiền, sau đó lấy một trương biên lai gửi tiền, chần chờ đi. Nhị trưởng quỹ Quách Húc thấy thẳng lắc đầu. Chỉ có ngân ấy tiền bạc, qua ít ngày tới lấy, ngân trang còn phải dựng vào mấy văn đồng tiền đâu. Nếu như đến tổn nhiều, ngân trang đến bồi thường bao nhiêu? Bạch Tĩnh cũng rất hưng phấn, quay người chạy đến bộ chỉ huy đi cho Lâm Phong báo tin vui. Còn không có vào cửa liền bắt đầu hô ca, có Bạch Tĩnh đến tổn bạc. Lâm Phong đang xem một phần báo cáo, nghe tiếng cũng không ngẩng đầu, chỉ là ừ một tiếng. Bạch Tĩnh nhíu mày sáng giọng, "Ca, ngươi thế nào bình tĩnh như thế?" Lâm Phong ngẩng đầu nhìn nàng một cái làm gì, ta nên cao hứng khiêu vũ. Khiêu vũ ngược lại không đến nỗi, nhưng là, dù sao cũng phải cao hứng một cái đi. Lâm Phong buông xuống báo cáo trong tay, trịnh trọng nói ta lúc đầu xử lý cái này ngân trang, liền biết sẽ có một ngày như vậy. Vì cái gì? Lâm Phong kiên nhẫn cùng với nàng giải thích ngươi xem a, lão Bách tính cùng tiệm buôn, mặc kệ là nghèo khó, vẫn là có ruộng, có phú hộ, hoặc là có chút của cải tiệm buôn, đều có thể xưng là cần kiệm giản đơn mẫu mực. Bạch Tĩnh nghi hoặc, cái này có cái gì không đúng a? Không có không đối, bọn hắn hận không thể một văn tiền tách ra thành hai nửa đến hoa, cho nên chúng ta nhìn như ít đòi tổn chữ lợi tức, tại bọn hắn đến xem, liền có lực hấp dẫn cực lớn. Bạch Tĩnh hình như có sở ngộ, nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Phong tiếp tục nói, ngân trang có ta học thuộc lòng, chỉ cần ta tại, niềm tin của bọn hắn liền có một chút, lại thêm, chúng ta thanh thủy quân môi đánh thắng một trận, trong lòng bọn hắn lòng tin liền sẽ tăng cường một điểm. Như thế lòng tin tích lũy thêm dụ hoặc, ngươi chờ xem đi, sẽ có càng ngày càng nhiều tổn hộ xuất hiện. Bạch Tĩnh rốt cục nghe rõ, không khỏi dùng sùng bái ánh mắt nhìn Lâm Phong ca, cứ việc lời này đã nói qua nhiều lần, không thể không lặp lại lần nữa, ngươi quá lợi hại. Lâm Phong khoát tay, được rồi, đi làm việc ngươi đi. Bạch Tĩnh chần chờ một chút thế nhưng là, ca nha, bọn hắn càng tổn càng nhiều, đến lúc đó ta lấy cái gì trao lợi tức? Lâm Phong cười cười, khi tài chính tích lũy tới trình độ nhất định, ta có thể dùng đến đề cao quân sự trang bị, khởi công xây dựng thủy lợi, phát triển nông nghiệp cùng thủ công nghiệp, chấn hương giáo dục, chữa bệnh, có thể đi làm mậu dịch đợi chút đi, dạng này liền hình thành một cái to lớn khu kinh doanh, số tiền này tại khu kinh doanh bên trong lưu thông càng nhanh, chúng ta lại càng giàu có, lão Bạch Tĩnh cũng càng có tiền. Lâm Phong cười hắc hắc một tiếng, đến lúc đó, phòng ở Adata có phải là nên thu tô thuế? Bạch Tĩnh mặc dù nghe được không hiểu rõ lắm, nhưng là nàng biết, Lâm Phong xưa nay sẽ không làm ăn lỗ vốn. Vừa nghĩ như thế, tự mình tính là phí công lo lắng rất nhiều thời gian. Lâm Phong gặp nàng một mặt thoải mái, liền cười nói nơi này Bách Tính càng giàu có phải là nghĩ đến này người sẽ càng nhiều. Đúng thế, càng nhiều người, ta phòng ở cùng giá trị coi như càng cao. Bạch Tính lập tức cao hứng trở lại ca, ta có phải là muốn phát đại tài? Lâm Phong gật đầu thở dài, lớn tài khẳng định là có, chỉ là rất cần tiền địa phương cũng sẽ càng nhiều. Bạch Tính kiên định nói, chỉ cần có ca tại, chúng ta liền sẽ tài nguyên cuồn cuộn, nơi nào sẽ sợ dùng tiền. Lâm Phong khoát tay, ra hiệu nàng nên đi bận rộn. Mình thì túi đầu nhìn kỹ trên thư án vật liệu. Bạch Tĩnh lặng lẽ rời khỏi phòng, trở lại ngân trang. Quả như Lâm Phong nói tới, có cái thứ nhất Bạch Tĩnh tiến đến tồn bạc, liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Mười mấy ngày sau bên trong, ngân trang bên trong tiến đến tồn bạc Bạch Tĩnh, càng ngày càng nhiều. Theo Lâm Phong chiến thắng thắt tử độc hổ 3000 thiết kỵ, tùy theo thanh thủy quân lại tiêu diệt 4 vạn khăn đen quân. Nhất thời thanh danh đại chấn tình thế, ngân trang bên trong bắt đầu xuất hiện không ít tiệm buôn. Những này làm ăn tiệm buôn, thần kinh mẫn cảm nhất, đầu não phi thường nhạy cảm, đối với các loại sự vật hướng đi, nắm chắc luôn luôn chuẩn xác. Bọn hắn đưa trong tay tiền bạc, dám tổn chữ Thanh Phong ngân nghiệp, liền biểu thị đối với Thanh Thủy Lâm Phong xem trọng. Theo sát lấy tiệm buôn xuất hiện chính là các nơi giàu có nông hộ. Bọn họ ở đây thổ địa bên trong kiếm ăn, dựa vào cần kiệm góp nhặt tiền tài, càng thêm quý trọng. Có thể lấy ra tổn chữ ngân trang, cái này lựa chọn rất là gian nan. Nhưng là, đối mặt kết xù lợi tức, tại bọn hắn trong đấy lòng là một loại hấp dẫn cực lớn. Ai không muốn bạc đặt ở chỗ đó bất động, còn có thể sinh ra tiền tài. Thật ứng câu nói kia, mình góp nhặt cả một đời nén bạc, vậy mà thật có thể sinh ra tiểu ngân quặng. Còn có một cái để Lâm Phong cao hứng tin tức. Biến mất nhiều ngày Chu Kiệt, từ ngoài thành trở về mấy xe ngựa tài vật. Lâm Phong nhìn trước mắt gầy gò không ít Chu Kiệt, mặc dù một mặt vẻ mệt mỏi, nhưng là hắn hai con mắt lại càng ngày càng sáng. Liền biết lần này thu hoạch tương đối khá, cũng thành công rèn luyện cùng đề cao hắn nhận biết cấp độ. Chu Kiệt hưng phấn báo cáo cho Lâm Phong những ngày này hành động. Hắn dẫn đầu 500 nhân mã, để phủ thành một chút phú hộ gặp hai. Chu Kiệt rất thông minh, thành công lĩnh hội ý đồ của Lâm Phong. Vẫn chưa đổi tận giết tuyệt, mà là đều có lưu chỗ trống. Cái này khiến Lâm Phong rất là hài lòng, đại đại tán thưởng Chu Kiệt lần này hành động quân sự tiểu tử, ngươi nhóm này tài chính đến rất đúng lúc. Ta đang chuẩn bị tu kiến công trình thủy lợi, mấy cái công trình đội đều cần vay mượn đại lượng tài chính, tốt, làm rất tốt, cho ngươi nhớ một công. Chu Kiệt thập phần hưng phấn, hắn đã tìm tới cảm giác đắm chìm trong loại kia làm ăn không vốn trong khoái cảm. Lâm Phong cũng cảm giác được sự hưng phấn của hắn, lập tức nghiêm túc nhắc nhở nói ghi nhớ ngươi trước đó cách làm, cho người ta lưu một chút hy vọng sống, để người khác có tái khởi cơ hội. Chu Kiệt dùng sức gật đầu, là, tướng quân, cam đoan để ngài hài lòng. Chương 350, một mảnh lớn thủy vực. Chương 350, một mảnh lớn thủy vực. Lâm Phong nghĩ, ngươi có thể ra bên ngoài phát triển, không muốn giới hạn tại trấn đất Tây khu, ánh mắt muốn thả xa một chút. Là, tướng quân, ngươi phải biết, ta đây là lấy đối với dân dụng đối với dân, để tất cả mọi người giàu lên công trình, tư tưởng không thể nhỏ hẹp đi. Chu Kiệt cười nói, yên tâm đi tướng quân, tựa như ngài công trình thủy lợi, là ban ơn cho toàn dân công trình, bên trong không có nửa điểm vì tư lợi. Lâm Phong nở nụ cười, biết tiểu tử này có thể minh bạch điểm này, là thật có thể minh bạch đạo lý trong đó tốt, ngươi đi đi, chú ý an toàn. Chu Kiệt đứng dậy nghiêm, là, tướng quân. Thấy Chu Kiệt rời đi, Trình Lương mới quay người vào phòng tướng quân, biên thành đến tin tức nói, Tây Hạ sứ đoàn đến, ngay tại biên thành chỉnh đốn. Rất nhanh a, xem ra bọn hắn rất cần cùng ta kết minh, khai triển hai bên mậu dịch a. Lâm Phong nuốt ve cảm, trầm giọng nói, Trình Lương ngây thơ, tướng quân, ta muốn cùng Tây Hạ làm ăn sao? Đương nhiên, địa vực khác biệt, lợi nhuận phong phú mà, cái này mua bán rất có làm đầu. Trình Lương sẽ chỉ gật đầu nói phải tướng quân nói có làm đầu, kia liền tuyệt đối có tiện nghi có thể kiếm, hắc hắc. Lâm Phong liếc mắt nhìn hắn, Trình Lương, ngươi lúc đó truy kích Đỗ Lực Thịnh, thế nhưng là thật nhìn thấy có một mảnh hồ lớn. Trình Lương liền vội vàng gật đầu, đúng vậy tướng quân, lúc ấy ta rất rõ ràng nhìn thấy, một mảnh lớn thủy vực. Khoảng cách biên cảnh có bao xa? Trình Lương nhíu mày tính toán, ta tinh thần đều tập trung trên người Đỗ Lực Thịnh, ước chừng lấy qua biên cảnh sau, lại chạy gần 2 cái canh giờ đi. Lâm Phong tính toán, lúc ấy đều là khoái mã chạy, liền theo 2 cái canh giờ tính đoán chừng tại hơn 200 dặm đường, lại thêm quốc cảnh đến biên thành 180 dặm. Kia phía nước hồ hẳn là khoảng cách 300 đến 400 dặm ở giữa. Lâm Phong mỉm cười nói, ừ tốt lắm, hiện tại có tiền, chờ cùng Tây Hạ kết minh sau, cái này công trình thủy lợi liền nên lên ngựa. Tướng quân, ngài muốn đi bên kia vận nước tới. Lâm Phong không có cách nào cùng hắn giải thích, chỉ khoát tay nói, đi thông chi Bạch Tĩnh, để nàng tới chủ trì tiếp đãi Tây Hạ sứ đoàn công việc. Là, tướng quân. Trình Lương quay người ra phòng. Lâm Phong cầm xuống biên thành sau, liền nghe Trình Lương nói qua việc này. Lúc ấy cũng không để ý về sau tại thiết kế trấn Tây dùng nước lúc, chợt nhớ tới mảnh này nước hồ. Trấn Tây địa thế là Tây cao đông thấp, trấn Tây Lâm gần Định Viễn phủ cũng không ít hồ nước. Thế nhưng là, nó đất thế muốn thấp hơn trấn Tây rất nhiều, nếu như từ nơi đó dẫn nước Tây tiến, lượng công trình quá khổng lồ rừng rà. Nhưng là, trong Tây Hạ quốc độ cao so với mặt biển cao hơn tại trấn Tây rất nhiều, mảnh này nước hồ liền rất có tác dụng. Mặc dù cái này công trình thủy lợi vẫn to lớn, tại Lâm Phong tính toán hạ, nhưng cũng có đại lợi nhưng đủ. Trấn Tây thiếu nước, là nông nghiệp phát triển bình cảnh. Chỉ cần đem Tây Hạ cảnh nội kia phiến nước hồ dẫn vào trấn Tây, toàn bộ trấn Tây nông nghiệp liền toàn bộ hồi sinh đến lúc đó, một cái khô hạn cằn cỗi địa khu, có lẽ liền có thể biến thành một cái đất lành đâu đây mới là Lâm Phong phải gấp tại cùng Tây Hạ kết minh nơi mấu chốt. Tây Hạ Ngân Châu sứ đoàn, hết thảy 320 người, hộ vệ đội 200 kỵ. Tham dự đàm phán quan viên cùng thương nhân hơn 30 người, cái khác là bị thuê đến đánh xe hoặc làm chút tạp vụ dân phu. Sứ đoàn đoàn trưởng chính là Ngân Châu trái giám quân ty, phó thống quân Trương Ân Dịch. Phó đoàn trưởng là giám quân ty trái cấm quan Ngô Thịnh. 200 hộ vệ đội trưởng gọi Ninh Trấn, đã đi theo Trương Ân Dịch nhiều năm. Hơn 300 người, hơn mấy chục cỗ xe ngựa được bỏ vào biên thành đại môn để Trương Ân Dịch không khỏi cảm thán, Thanh Thủy quân tự tin cùng với Tây Hạ Ngân Châu kết minh thành ý càng làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là, toàn bộ biên thành bên trong, chẳng những cửa hàng san sát, dòng người như dệt, mà lại trong thành mặt đường sạch sẽ chỉnh tề, người người sắc mặt hồng nhuận, thần sắc tự nhiên, đều tràn đầy một loại thỏa mãn cùng hạnh phúc. Cái này muốn so chính mình sở tại Ngân Châu tòa thành lớn này, rõ ràng trên mặt đất một cái cấp bậc. Trương Ân Dịch vừa đi vừa cảm thán, cái này Lâm Phong quả nhiên không tầm thường, chẳng những có thể đánh trận, còn có cao minh trị thế chi năng. Trái cấm quan Ngô Thịnh hai con mắt vội vàng bốn phía nhìn loạn, trong miệng ứng phó hắn vâng vâng vâng, Trương thống quân nói xác thực có đạo lý. Biên thành thủ tướng Tần Phương, tự mình tại biên thành phủ đại tướng quân trước cửa chờ đón. Trương Ân Dịch bọn người lão viễn liền thấy đứng tại đại môn trên bậc thang Tần Phương. Dáng người thẳng tắp, mày kiếm mắt hổ, mười phần oai hùng. Ngô Thịnh vội vàng nhắc nhở, đại nhân, đây chính là Lâm Phong đi. Trương Ân Dịch tao mày nói, ừm, Lâm tướng quân quá khách khí, vậy mà tự mình ra nghênh đón, tranh thủ thời gian xuống ngựa. Khoảng cách cửa chính còn có 30 mấy bước khoảng cách, Trương Ân Dịch chờ quan viên đã từ trên lưng ngựa xuống tới. Bước nhanh hướng Tần Phương chỗ đi đến. Một cái thon gầy thấp bé hộ vệ, cưỡi ngựa đi theo hộ vệ đội trưởng sau lưng Ninh Trấn, lúc này lộ đầu ra, ngưng thần nhìn về phía Tần Phương. Hắn thần tình kích động, tay nhỏ nắm chắc cương ngựa, ngón tay đều hiện trắng. Một đôi đẹp mắt trong mắt to, tràn ngập phân loạn tiểu tinh tinh Ninh Trấn, đây chính là Lâm Phong. Ninh Trấn cũng không quay đầu, chỉ là hạ giọng đại tiểu thư, ngài chú ý điểm a, đừng để người nhìn ra dị thường. Ai nha, yên tâm tốt lắm, cái này khôi giáp đắp lên lão nghiêm thực. Người này chính là vụng trộm trà trộn vào sứ đoàn hộ vệ đội Lý Hân Nghiên. Còn có hai cái hộ vệ, đem Lý Hân Nghiên kẹp ở giữa, dùng bọn hắn cao lớn thân thể, cho nàng làm yểm hộ. Lý Hân Nghiên đã đại nao phát bất tỉnh, một cái tay đỡ lấy có chút nặng ngũ sắt hai nha, cái này Lâm Phong thật là anh vũ a. Mấy cái hộ vệ một mặt phiền muộn. Phía trước tên kia nơi nào vai hùng? Kia dáng người không phải cùng trước mắt nhiều như vậy hộ vệ của mình đội viên, đều không kém là bao nhiêu mà. Hai cái này hộ vệ đội viên là thân huynh đệ, một cái gọi Trương Long, một cái gọi Trương Hổ, hắn hai huynh đệ cũng là theo Trương Ân Dịch nhiều năm. Biết trước mắt tiểu gia hỏa này thân phận, cho nên dụng tâm che, không thể để cho người khác phát giác. Ba người bọn họ, một đường này bị mệt mỏi thảm đã muốn bảo hộ hảo chỉnh cái sứ đoàn an toàn, càng muốn hầu hạ tốt Trương Ân Dịch. Con phải trọng điểm chú ý cái này Lý đại tiểu thư, một cái làm cho không tốt, chỉ sợ ngay cả nhà mình thân gia tính mệnh đều phải góp đi vào. Chỉ là không có cách nào, là chủ nhà đại tiểu thư Trương Nhị an bài, còn cố gắng nhét cho ba người 10 lượng bạc. Việc này không tiếp cũng không được, bạc cũng không dám không muốn. Trái tim của bọn hắn đều căng cứng, nhưng Lý Hân Nghiên lại không nhìn hoàn cảnh xung quanh, trong mắt chỉ có đứng tại đại môn trên bậc thang tướng quân trẻ tuổi ai, Ninh Chấn, ta đi chào hỏi hắn có được hay không? Ninh Chấn toàn thân chính là chấn động, quay đầu trừng mắt nàng, ngươi cái gì thân phận? Lý Hân Nghiên nhìn một chút trên người chính mình khôi giáp, bất đắc dĩ trợn trắng mắt, quệt mồm không nói lời nào. Trương Ân Dịch bước nhanh về phía trước, chắp tay thở dài không biết vị tướng quân này thế nhưng là Thanh Thủy Tử Tước đại nhân. Tần Phương cất bước lên tiếp, chắp tay cười nói, Trương Ân Dịch đại nhân đi, ta chính là biên thành thủ tướng Tần Phương, hoan nghênh Tây Hạ Ngân Châu sứ đoàn đến biên thành. A, nguyên lai là Tần tướng quân, làm phiền làm phiền. Hai người Hàn Huyên cùng một chỗ quay người hướng phủ đại tướng quân bên trong đi đến. Bọn hắn đều bị phụ cận người nghe tới, bao quát Lý Hân Nghiên. Nàng chính lắng tai nghe đâu, tự nhiên không sót một chữ. Làm Tây Hạ cao tầng cấp quý tộc, đối với đại tông ngôn ngữ đều rất quen thuộc, cũng có thể nói có thể viết. Nghe xong đối thoại, Lý Hân Nghiên nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai không phải Lâm Phong, chắc không được nhìn qua thiếu khuyết thứ gì đâu. Ninh Chấn nghe nàng âm thầm lẩm bẩm, không hiểu hỏi cái gì, thiếu khuyết chút cái gì. Lý Hân Nghiên cau mày nói, tựa như là khí chất hoặc là khí thế, tóm lại sẽ không thích hợp mà. Được rồi, ta đại tiểu thư, ngài tốt nhất đứng ở trong đám người đi, trốn tránh điểm có được hay không? Hừ, liền ngươi sự tình nhiều. Ninh Chấn bất đắc dĩ lắc đầu, còn có ngươi đại tiểu thư sự tình càng nhiều người sao? Cũng không dám nói nhiều, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu Trương Long huynh đệ, xem hết rồi cái phiền phức này. Mình thì bước nhanh đuổi theo Trương Ân Dịch vào đại môn. Chương 351, trao đổi tù binh. Chương 351, trao đổi tù binh. Bồi tiếp Tần Phương cùng một chỗ tiếp đại sứ đoàn, còn có Văn Trình, hai người một văn một võ. Phân tả hữu bồi tiếp Trương Ân Dịch chờ Tây Hạ quan viên ngồi. Tần Phương khác không quan tâm, chỉ muốn biết, lần này Lâm Phong yêu cầu dùng nhân đa lợi cắt đổi lại Đỗ Lực Thịnh ở nơi nào. Tại Văn Trình liên tục ám chỉ hạ, Tần Phương mới ngăn chặn nôn nóng tâm tình. Chờ song phương lẫn nhau hàn huyên giới thiệu xong xuôi, Tần Phương hít một hơi thật sâu, Trương đại nhân, không biết lần này phải chăng dẫn theo trấn Tây phủ quân Đỗ Lực Thịnh tới. Trương Ân Dịch gật gật đầu, việc này đã cùng Lâm tướng quân tại trong tín thư nói tốt, liền dùng các ngươi trấn Tây phủ quân Đỗ Lực Thịnh bọn người, đổi về ta Ngân Châu chỉ huy sứ nhân đa lợi cắt cùng những quân sĩ khác. Hắn dừng một chút, Tần tướng quân, không biết chúng ta nhân đa lợi cắt tướng quân thủ hạ, còn có bao nhiêu người tại biên thành bị áp? Thần Phương đạo, có 173 người. Trương Ân Dịch âm thầm chấn kinh ngạc một chút. Lúc ấy hắn nhưng là biết, nhân đa lợi cắt dẫn theo 5000 thiết kỵ tới. Sau khi bị đánh bại, có hơn 300 cưỡi lần lượt trốn về Ngân Châu. Nơi này còn có 173 người bị bắt. Nói rõ nhân đa lợi cắt 5000 nhân mã, chỉ còn lại không đủ 500 kỵ. Cái này Thanh Thủy quân đến cùng là một cái dạng gì quân đội a, sát lục chi tâm sao nặng như vậy? Chỉ là trong chốc lát tâm tư, Trương Ân Dịch lập tức nói tốt, chúng ta nghĩ cùng nhau trao đổi trở về, không biết. Tần Phương nhíu mày hỏi, xin hỏi Trương đại nhân, đi theo Đỗ Lực Thịnh đội ngũ, còn có bao nhiêu? Lúc ấy có 230 cưỡi, một người không hư hại, chỉ là lần này chỉ mang Đỗ Lực Thịnh một người, trao đổi nhân đa lợi cắt tướng quân sau, người khác nhưng qua đi trao đổi chính là. Tần Phương gật đầu, tốt, có thể hay không nhường ta xem trước một chút cái này Đỗ Lực Thịnh? Đương nhiên có thể. Trương Ân Dịch quay đầu xông trái cấm quan Ngô Thịnh đạo làm cho người ta đi hô Đỗ Lực Thịnh tiến đến. Mệnh lệnh truyền ra ngoài, tất cả mọi người chờ ở khách đường bên trong. Thần Phương thì vẻ mặt nghi hoặc, như thế nào là hô đâu? Làm tù binh, không nên là dùng áp sao? Chính suy nghĩ ở giữa, có hai cái sứ đoàn hộ vệ dẫn theo một cái dân phu tiến đến. Thần Phương lặng lẽ xem xét, người này người mặc vải xanh áo ngắn vải thô, trên chân mặc một đôi giày cỏ, vải xanh quần áo bên trên đều đánh không ít miếng vá. Trên đầu còn đeo một đỉnh cỏ nó lá, trước mặt có chút loạn phát, màu da đen nhánh đàng hoàng túi đầu đứng tại đường hạ. Trên Thần Phương hạ quan sát thêm vài lần, mở miệng quát ngẩng đầu lên. Người kia toàn thân lắc một cái, chậm rãi ngẩng đầu lên. Mặc dù người này già đi rất nhiều, trên mặt màu sắc cũng biến thành đen không ít. Nhưng là, Tần Phương y nguyên một chút liền nhận ra, cái này dân phu chính là Đỗ Lực Thịnh bản nhân, ha ha ha. Đỗ Lực Thịnh, ngươi sẽ không nghĩ tới có hôm nay. Tần Phương cười lạnh để Đỗ Lực Thịnh toàn thân run rẩy. Hắn phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, túi đầu nước nở, không thể nói chuyện. Trương Ân Dịch chờ Tây Hạ quan viên, đều là một mặt kinh ngạc. Mắt thấy bọn hắn song phương thù hận không nhỏ, A Văn Trình vội vàng ngăn cản Tần Phương nói tiếp người tới, trước đem hắn dẫn đi, nhất định xem hết rồi. Trương Ân Dịch không hiểu bọn hắn nội tình, cho nên chỉ quan tâm nhân đa lợi cắt an nguy Tần tướng quân, không biết nhân đa lợi cắt tướng quân. Tần Phương cố gắng ngăn chặn lửa giận trong lòng, chậm rãi đưa tay lắc lắc. Hộ vệ của hắn lập tức quay người chạy ra ngoài. Nhân đa lợi cắt bị mang vào khách đường lúc, liếc nhìn Trương Ân Dịch, ai nha gọi một tiếng. Bổ nhào vào trước mặt, nằm dạp trên mặt đất, lớn tiếng khóc. Trương Ân Dịch chưa phát giác mặt mo đỏ ửng, ngay trước mặt mọi người, cũng không tốt nhiều lời, chỉ vây gọi làm cho người ta đỡ nhân đa lợi cắt đi chỗ nghỉ chân nghỉ ngơi, chờ thêm sau bàn lại. Nhân đa lợi cắt kích động nói không ra lời, rút thuốc tha thuốc thiết dựng bị người giúp đỡ ra ngoài. Như thế, Song Vương trước đem tù binh thủ lĩnh trao đổi tới. Bởi vì biên thành không phải đàm phán địa phương, chủ yếu trận địa là lĩnh đâu tử tòa thành. Tây Hạ Ngân Châu sứ đoàn tại biên thành đợi một ngày, ngày thứ hai liền lên đường chạy lĩnh đâu tử tòa thành mà đi đưa tiễn Tây Hạ sứ đoàn sau. Tần Phương không kịp chờ đợi đi tới trong lao ngục Đỗ Lực Thịnh bị giam ở đây, trên cổ đã đeo nặng nề cái cùm bằng gỗ, tay chân cũng bị khóa mấy cây xích sắt. Hắn không biết vì cái gì, mình tại Tây Hạ Ngân Châu cho người ta làm sa phu, làm rất tốt kiếm sống, đột nhiên đã bị mang về trấn Tây. Thằng đến tới gần biên thành lúc mới đột nhiên giật mình, nhưng là muốn chạy đã chậm. Lúc đầu cầu nguyện không có quan hệ gì với chính mình, ai ngờ chuyến này đi công tác, thật đúng là cùng hắn có quan hệ rất lớn. Nói cái gì đều không dùng, xuyên thấu qua u ám tia sáng, nhìn thấy đứng tại trước hàng rào Tần Phương, Đỗ Lực Thịnh cũng chỉ thừa toàn thân run rẩy. Tần Phương yên lặng nhìn Đỗ Lực Thịnh chằm chằm nửa ngày, Đỗ Lực Thịnh nói một chút phụ thân ta sự tình. Hắn đè nén, làm âm thanh của chính mình nghe vào bình thản một chút, Đỗ Lực Thịnh rủ xuống tầm mắt, "Tần tướng quân, đại tướng quân sự tình." "Là cái, ngoài ý muốn, ta." Đến bây giờ ngươi còn có ảo tưởng a? Tần Phương lạnh lùng cắt đứt lời của hắn. Không không, Tô Kiền hạ lệnh phải lớn tướng quân tiến về phủ thành nghị sự, ai ngờ Thát Tử đột nhiên giết tới dưới thành, đại tướng quân vì phủ thành an nguy, lúc này mới cùng Thát Tử liều mạng. Sau đó thì sao? Thát Tử thiết kỵ hung mãnh, đại tướng quân 3000 nhân mã không có ngăn cản được thế công của bọn hắn, cho nên Tần Phương cắn răng nói, cho nên lúc ấy ngươi đang làm gì thế? Ta đang muốn điều binh cứu viện, thế nhưng là đại tướng quân đội ngũ bị bại quá nhanh, căn bản không kịp. Đỗ Lực Thịnh cực lực giảo biện lấy Đỗ Lực Thịnh, ngươi cảm thấy nơi này hình cụ so thân thể ngươi xương mềm à? Tần Phương khó thở, ai nha, Tần Phương à, ngươi là ta nhìn xem lớn lên, ta nói tất cả đều là lời nói thật, ngươi cũng không thể đối với ta như vậy à? Đỗ Lực Thịnh nghe xong muốn dùng hình, lập tức miệng lưỡi lưu loát, trên thân mồ hôi lạnh cũng xông ra. Hắn đương nhiên biết rõ, những cái kia hình cụ cũng không phải nhân loại bình thường có thể kháng được đồ chơi. Tần Phương hắc hắc cười lạnh, Đỗ Lực Thịnh, bất luận kẻ nào đều biết, ngươi cùng Tô Kiền thiết kế hại cha ta, hiện tại còn dám giảo biện, cũng đừng trách ta tay hung ác. Nói chuyện, khoát tay chặn lại. Có ngục tốt ảo ảo nói ra hình cụ đi tới, Đỗ Lực Thịnh lập tức kêu khóc đạo, Tần Phương a, ta không thể dạng này a, ta là bị Tô Kiền ép, ta cùng đại tướng quân bao nhiêu năm, chưa từng có nghĩ tới muốn hại hắn a. Tần Phương mặt lạnh lấy không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm than thở khóc lóc Đỗ Lực Thịnh. Ngục tốt thấy Tần Phương không nói, không dám chần chờ, mở ra hàng rào cửa, dẫn theo hình cụ đi vào. Lại có hai cái ngục tốt, đem Đỗ Lực Thịnh hất tung ở mặt đất, bắt đầu cho hắn ra hình tra tấn. Đây là một bộ chuyên môn kẹp chân thiết giáp côn, chỉ đem người hai cái đùi kẹp ở giữa, hai người dùng sức kéo một phát, hạ thủ hung ác, liền có thể đem đùi người xương bẻ gãy. Hình cụ còn không có mặc lên thân thể, có cái ngục tốt liền mắng một câu cỏ, ra hỏa này nước tiểu. Đỗ Lực Thịnh cảm nhận được lạnh buốt bằng sắt hình cụ, thể xác tinh thần đều nát đường. Đừng động thủ, ta nói lời nói thật. A Tần Phương lúc này mới xông mấy cái ngục tốt nhấc khiên xuống quai hàm, ra hiệu bọn hắn tạm thời dừng tay. Đỗ Lực Thịnh tuyệt vọng không còn che giấu, đem thiết kế hãm hại chuyện của Tần Trung nói một lần. Tần Phương nghe xong, thâm trầm hỏi, ngươi thấy cha ta bị hại sao? Không có, không có. Lúc ấy hộ vệ đội bảo hộ lấy đại tướng quân chạy. Sau đó thì sao? Về sau ta chỉ nhìn thấy Thát Tử kỵ binh đuổi theo, cũng không biết đại tướng quân thế nào. Nhìn xem khóc đến mặt đầy nước mắt nước mũi Đỗ Lực Thịnh, Tần Phương trầm tư một lát, quay người rời đi. Sở dĩ không có ngay tại chỗ làm thịt Đỗ Lực Thịnh, cũng là Lâm Phong nhiều lần căn vặn Tần Phương, không được tự tiện động thủ. Bởi vì cái này Đỗ Lực Thịnh còn có đại dụng. Tần Phương chỉ biết Lâm Phong là muốn dùng Đỗ Lực Thịnh đến chỉ chứng Tô Kiền phản quốc hành vi, tác dụng khác còn không có nghĩ rõ ràng. Ngục tốt đem toàn thân sủi lơ Đỗ Lực Thịnh, một lần nữa khoa kỹ, nói ra hình cụ cũng nhao nhao rời đi. Tĩnh mịch phòng giam bên trong, chỉ để lại Đỗ Lực Thịnh kiềm chế tiếng nức nở. Chương 352, ta muốn đưa ngươi cầm xuống. Chương 352, ta muốn đưa ngươi cầm xuống. Biên thành khoảng cách lĩnh đô tự tòa thành hơn 80 dặm, nguyên lai giữa hai thành, thường xuyên du đãng Thát Tử du kỵ. Mà bây giờ, chỉ có một đầu rộng lớn bằng phẳng quan đạo cùng mênh mông vô bờ đồng ruộng. Trải tại giữa hai thành quan đạo, hai bên tất cả đều là tung hoành chỉnh tề câu lũng. Trấn Tây mùa xuân tới muộn, hiện tại đồng ruộng bên trong còn không gặp được hoa màu, cũng đã thỉnh thoảng có nông dân trong đất thu thập trồng trọt. Quan đạo bằng phẳng, xe ngựa hành xử trên đó, cơ hồ không cảm giác được sóc này. Hơn 300 sứ đoàn đội ngũ, tại Thanh Thủy quân dẫn dắt hạ, chưa tới một canh giờ, liền tới đến lĩnh đô tự tòa thành trước. Như thế nguy nga hai tòa thành lớn, cách gần như thế, cái này tại đại tông trên mặt đất rất ít gặp. Sớm có người xin đợi ở cửa thành chỗ, nên đón sứ đoàn đội ngũ. Lĩnh đô tự tòa thành bên trong, so sánh biên thành, càng thêm chỉnh tề đường đi tung hoành rộng lớn, bên đường kiến trúc đều cơ hồ một cái bộ dáng, tường trắng ngói xám, nước sơn đen hồng môn, làm cho người ta chợt cảm thấy thần thanh khí sảng. Tây Hạ sứ đoàn đều chưa bao giờ thấy qua như thế chỉnh tề sạch sẽ thành thị. Tòa thành trì này muốn so biên thành cao cấp hơn một chút. Một đám người vừa đi vừa nhìn, lẫn nhau kinh ngạc thảo luận. Thượng như một đám lần thứ nhất vào thành nông phu bình thường. Hơn 300 người bị dẫn đến dịch quán khu vực. Lĩnh đô tử tòa thành tổng quản Bạch Tĩnh, một thân quan văn phục sức, đứng tại dịch quán khách đường cổng, một mặt mỉm cười nhìn xem đám người. Sớm có thị vệ tiến lên cùng sứ đoàn hộ vệ thương lượng, sau đó dẫn Linh Trương Ân Dịch chờ quan viên đi tới khách đường trước. Trương Ân Dịch một mặt kinh ngạc nhìn xem Bạch Tĩnh. Sắc mặt như ngọc, môi hồng răng trắng, nét mặt tươi cười như hoa. Trương Ân Dịch đi đến phụ cận, vội vàng chắp tay ách. Không biết vị đại nhân này. Hắn không dám nhiều lời, Bạch Tĩnh một thân quan phục, có thể nhận định là đại tông quan viên, nhưng hiển nhiên lại là nữ tử, để hắn không biết như thế nào mở miệng. Một bên Bạch Tĩnh thị vệ vội vàng nói, vị này là ta Thanh Thủy tổng quản, Bạch Tĩnh Bạch đại nhân. Bạch Tĩnh cũng liền bận bịu chắp tay nói, Trương đại nhân, một đường vất vả. A, ha ha, hảo hảo, Bạch tổng quản khách khí. Hai người một phen hàn huyên, khiêm nhượng tiến vào khách đường bên trong phân chủ khách ngồi xuống. Bạch Tĩnh cái này tổng quản, vẫn luôn tại phía sau màn. Lần này tiếp đại sứ nước ngoài đoàn, bị Lâm Phong lần thứ nhất đẩy lên chính thức sân khấu, độc lập lấy quan phương thân phận tại trước mắt mọi người lộ diện. Tây Hạ Ngân Châu cùng Đại Tông trấn Tây đàm kết minh vấn đề, làm tọa trấn một phương Lâm Phong, nó thân phận cùng Tây Hạ Ngân Châu đô thống quân Lý Kế bình ngang nhau. Cho nên, mới phái ra mình tổng quản cùng sứ đoàn tiếp xúc. Chờ song phương hiệp đàm đến không sai biệt lắm lúc, mới từ Lâm Phong ra mặt, giải quyết dứt khoát đây cũng là trình tự bình thường. Trương Ân Dịch cũng không cho rằng Lâm Phong khinh thường đối với lần này hai bên hội đàm, Lâm Phong còn an bài Văn Trình cùng Lâm Thông hai người tham dự vào. Một cái là đối với quan phương chương trình phụ trách tiến hành xét duyệt, một cái là đối với hai bên mậu dịch hạng mục phụ trách tiến hành lựa chọn tính khảo sát. Bạch Tĩnh chỉ là tại ngày đầu tiên cùng sứ đoàn tiến hành mặt ngoài tiếp xúc, sau đó tính thực chất hội đàm, liền giao cho Văn Trình cùng Lâm Thông đến buổi chiều, Bạch Tĩnh an bài phong phú tiệc tối, chiêu đãi Ngân Châu sứ đoàn một nhóm. Lần này tiếp khách quan viên liền đổi thành Văn Trình cùng Lâm Thông. Lâm Phong chỉ là biểu thị, tại tiệc tối trong lúc đó sẽ đi qua mời rượu, để bày tỏ bày ra trấn Tây đối với lần này hai bên hội đàm thành ý, người khác cũng không có gấp gáp không hoảng hốt, đã đi tới trấn Tây, liền nghe người ta an bài chính là chỉ có trong lòng Lý Hân Nghiên cùng Mẹo Bắt bình thường. Nàng không biết khi nào mới có thể nhìn thấy Lâm Phong, từng đợt người tới, cũng chưa có thân ảnh của Lâm Phong. Cái gì hội đàm, cái gì mậu dịch, cùng với nàng nửa xu quan hệ cũng không có. Nàng chính là tới truy tinh, có thể gặp được Lâm Phong một mặt, lần này mạo hiểm hành trình liền vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Lý Hân Nghiên chủ động yêu cầu tại dịch quán cửa chính đứng gác, nàng muốn cái thứ nhất nhìn thấy Lâm Phong. Thế nhưng là đứng cho đến khi đóng giữ lúc, cũng chưa nhìn thấy Lâm Phong tới đứng được nàng hai cái đùi đều mềm. Dịch quán cửa chính treo hai ngọn đỏ chót đèn lồng, chiếu lên bốn chu lượng đường đường, mà lại tòa thành trên đường phố, cách mỗi 2-30 bước liền có đèn đường lấp lóe. Coi như tại ban đêm, cũng không tính hắc ám. Trên mặt đường thỉnh thoảng còn có tuần tra quân tốt, đạp trên chỉnh tề bộ pháp, từ trước cửa trải qua. Trong bóng đêm, toàn bộ tòa thành lộ ra yên tĩnh bình thản, sáng sáng bàn đá xanh mặt đường, phản xạ thanh hào quang màu xám. Lý Hân Nghiên rất thích hoàn cảnh như vậy, mặc dù chân rất mệt mỏi, nhưng nàng nguyện ý dạng này đứng, nhìn đường đi, nhìn ánh đèn, thấy được người. Tòa thành bên trong không có cấm đi lại ban đêm, thỉnh thoảng có người đi đường hoặc vội vàng mà qua, hoặc dạo bước mà đi. Mỗi khi trải qua dịch quán cửa chính, Lý Hân Nghiên đều sẽ nhìn chằm chằm người ta mà nhìn. Thường gương mặt sắc bình tĩnh an tưởng, thông dong bình tĩnh. Nhàm chán bên trong, nàng đang phán đoán mỗi cái đi ngang qua người, từ quần áo cùng sắc mặt bên trên, là thân phận gì, muốn đi làm gì. Cùng nàng tương đối cách cửa mà đứng đứng gác chính là Trương Hổ đã hai lần nhắc nhở nàng đi vào trốn tránh, nhưng quật cường Lý Hân Nghiên căn bản không để ý tới Trương Hổ. Lại có hai người đi tới, Lý Hân Nghiên nhìn chằm chằm người ta, từ dưới ánh đèn lờ mờ, một mực đi tới gần. Một cái tuổi trẻ nam tử, người mặc màu xanh dài nhu, bộ pháp vững vàng. Khi đi tới đèn lồng phía dưới lúc, Lý Hân Nghiên thấy rõ ràng, người trẻ tuổi này một mặt ấm áp mỉm cười, thanh tú gương mặt, con mắt đen mà sáng tỏ. Lộ ra răng hiện ra màu trắng loáng quang, rất là chói sáng, ánh mắt của hắn cũng bị Lý Hân Nghiên hấp dẫn, cùng nhìn nhau lấy, hai người đều rất quật cường, ai cũng không trước dịch chuyển khỏi. Lý Hân Nghiên là bị người trẻ tuổi khí thế dẫn dắt, mà đối phương thì là đối với cái này như bút bê chạm gắt rất là hiếu kỳ. Người trẻ tuổi vóc dáng rất cao, Lý Hân Nghiên thoáng ngửa đầu, cứ như vậy nhìn thẳng đối phương. Trương Hổ vừa định quát lớn, Lý Hân Nghiên nhấc tay ngăn lại hắn, ngài hảo, nơi này không thể dừng lại. Nàng ôn hòa đối với người trẻ tuổi nói, a, quả nhiên là nữ tử, làm sao lại bị dùng để đứng gác đâu. Nam tử trẻ tuổi kia khẩu khí cũng ôn hòa, chỉ là dẫn theo nghi vấn. Trương Hổ biết người này thân phận bất phàm, bởi vì người này sau lưng còn theo bốn bưu hán đái đao thị vệ. Vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu Lý Hân Nghiên, vị tiên sinh này, nơi này là Tây Hạ Ngân Châu sứ đoàn trụ sở, mời mau rời khỏi đi. Đây đã là Trương Hổ ôn nhu nhất khẩu khí. Nếu là tại Ngân Châu, hắn sớm đã mở miệng quát lớn. Ai ngờ người trẻ tuổi vẫn chưa rời đi, mà là nhiều hứng thú nhìn xem Lý Hân Nghiên. Người này chính là Lâm Phong, đang chỉ huy bộ làm xong công sự sau, chợt nhớ tới, nên đến dịch quán kính người ta Ngân Châu sứ đoàn một chén rượu. Liên vội vàng dẫn theo Trình Lương cùng Ôn Kiếm mấy cái hộ vệ, đi tới dịch quán. Ai ngờ gặp tại cửa ra vào đứng gác Lý Hân Nghiên. Búp bê bình thường gương mặt, cười một tiếng còn dẫn theo hai cái lúm đồng tiền, một mặt non nớt, tuổi tác khẳng định không lớn. Dạng này một cái nữ hài tử, thân phận tuyệt đối không tầm thường, làm sao lại bị sứ đoàn đuổi ra đứng gác? Trên mặt Lâm Phong y nguyên mang theo ý cười nói với ta, nói, ngươi tên là gì, tại sao lại ở ngoài cửa đứng gác đâu? Lý Hân Nghiên vừa trừng mắt, đừng tưởng rằng dung mạo ngươi đẹp mắt liền nói lung tung, ta là sứ đoàn hộ vệ, đứng gác làm sao? Mau chóng rời đi. Như thế tính trẻ con, để theo ở sau lưng Lâm Phong hộ vệ đều nở nụ cười. Trên Trình Lương trước một bước, đưa tay ngăn lại đang muốn tới gần Trương Hổ, đừng lộn xộn, chúng ta không có ác ý. Trương Hổ nhìn lướt qua mấy cái hộ vệ, đều là thân cao mã đại, lưng hùm vai gấu hán tử, mắt lom lom nhìn mình chằm chằm. Lập tức nuốt xuống muốn quát lớn, đảo mắt nhìn Lý Hân Nghiên, ý kia, ngươi đừng thất thần, nhanh đi kêu người a. Lý Hân Nghiên lại một phát bắt được bên hông chuôi đao, trợn tròn đen bóng mắt to, cái cằm sông Lâm Phong vịnh lên cảnh cáo, ngươi a, lại không rời đi, ta muốn đưa ngươi cầm xuống. Ôn Kiếm bọn người thực tế không nín được, hì hục cười ra tiếng. Chương 353, chu cột vút vàng. Chương 353, chu cột vút vàng. Lâm Phong nhìn một chút Lý Hân Nghiên bắt lấy chuôi đao tay, trắng muốt tinh tế. Càng thêm xác định, nữ hải tử này là quan lại nhân gia con cái, đoán chừng là nghịch ngợm, mới đến đây bên trong đứng gác chơi. Gật gật đầu, ta là tới nơi này chào mừng ngươi nhóm Ngân Châu sứ đoàn đến, mang ta đi vào uống một chén như thế nào? Lý Hân Nghiên đen bóng con mắt xoay xoay báo lên tên ngươi, ta cần đi vào thông báo một tiếng. Lâm Phong. Hai chữ này để Lý Hân Nghiên nhất thời đầu có chút choáng váng. Một lát sau nàng lui về sau một bước, lần nữa trên dưới nhìn Lâm Phong hai mắt. Lâm Phong, ngươi thật sự là Lâm Phong? Lâm Phong cười nói, không phải đâu. Thanh thủy tử tước. Lâm Phong gật gật đầu, ta là Lý. Trương Hổ gặp nàng muốn lộ tẩy, vội vàng quát, còn không đi vào thông báo các vị đại nhân, Lâm tướng quân giá lâm. Lý Hân Nghiên đã rối loạn tức lòng, đại nao trong không, thần sắc mở mị. Lâm Phong, ta biết ngươi đến. Trong lòng Lâm Phong rất kỳ quái, làm sao Tây Hạ sứ đoàn sẽ làm như thế, cái nữ hải tử đứng ở nơi này, ta có thể vào không? Trương Hổ lập tức trở về đạo, Lâm tướng quân mời đến, nàng mới vừa vào ngũ, không biết quy củ, mời Lâm tướng quân chớ trách. Tốt, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ của các ngươi. Lâm Phong nhàn nhạt nói một câu, xong Lý Hân Nghiên cười gật gật đầu, quay người bước vào đại môn. Đối với khả ái như vậy nữ hài tử, ai cũng sẽ không sủ mặt. Lý Hân Nghiên y nguyên ngây thơ mà nhìn xem thân ảnh của Lâm Phong, thẳng đến biến mất tại cửa sân. Trương Hổ tiến tới một bước, lấy tay bắt lấy cánh tay của nàng, lắc lắc, ai, ta đại tiểu thư, ngươi nghĩ náo loại nào à? Con mắt của Lý Hân Nghiên y nguyên nhìn xem Lâm Phong biến mất phương hướng, ta không biết hắn là Lâm Phong à? Có biết hay không, không có ngươi dạng này đứng gác có được hay không? Trương Hổ cảm thấy muốn chuyện xấu, cái này một lần chỉ sợ muốn để loạn bộ dạng. Ai ngờ Lý Hân Nghiên lúc này đã từ ngây thơ bên trong tỉnh táo lại, hai cánh tay nâng ở trước ngực, một mặt hưng phấn, à, Lâm Phong à, ta liền biết hắn nên là cái dạng này. Nàng không để ý tới Trương Hổ hồi hộp sắc mặt, vẫn tự lẩm bẩm, thà làm bách phu trưởng, thắng làm một thư sinh. Thế nhưng là hắn giống như một người thư sinh a. Trương Hổ bất đắc dĩ thở dài, gặp được dạng này đứa nhỏ ngốc, hắn lại có thể thế nào? Hỏng rồi, ta còn không có bẩm báo đâu, đều để ngươi pha trộn rối loạn. Trương Hổ kinh hô một tiếng, vội vàng co cẳng hướng trong viện chạy. Lý Hân Nghiên sớm đã quên đứng gác sự tình, cũng đi theo Trương Hổ chạy vào trong viện. Nàng nghĩ nhìn lại Lâm Phong. Lâm Phong lúc này đã tại thủ vị tòa hạ, lấy chén rượu, đang cùng Trương Ân Dịch đại nhân nói cười yến. Lý Hân Nghiên chạy đến khách đường cổng lúc, lại bị Ôn Kiếm ngăn lại này, "Tiểu cô nương, nơi này ngươi nhưng không thể đi vào." Trương Hổ cũng bị Lâm Phong những hộ vệ khác ngăn lại, nhìn thấy Lý Hân Nghiên cũng cùng theo vào, vội la lên lớn nhỏ. "Thử, ngươi thế nào cũng chạy vào?" Lý Hân Nghiên cười nói, "Vừa rồi Lâm Phong nói chuyện với ta đâu, ta còn có lời muốn nói với hắn, hắn còn không biết ta là ai à?" Ôn Kiếm nhìn ra nàng ngây thơ, liền cười nói, "Vừa rồi tướng quân hỏi ngươi không nói, hiện tại cũng không thể lại nói lung tung, chờ tướng quân hỏi lại đi." Lý Hân Nghiên có chút nóng nảy, thế nhưng là, Ôn Kiếm nhìn xem nàng, ôn hòa mà kiên định lắc đầu. Trương Hổ thấy sự tình đã không cách nào vãn hồi, đành phải túm Lý Hân Nghiên đi ra ngoài, đi, trở về đứng gác. Hai người trở lại dịch quán cửa chính, Trương Long đã đứng ở nơi đó. Hắn là phụng đội trưởng mệnh lệnh của Ninh Trấn, đến thay thế Lý Hân Nghiên trở về. Thế nhưng là, Lý Hân Nghiên đánh chết cũng không đi, nàng phải chờ đợi Lâm Phong ra, lại nói với hắn hai câu nói. Dù là một câu cũng được để nàng bỏ lỡ cơ hội này, đời này cũng sẽ không tha thứ mình. Trở ngại thân phận của nàng, Trương Long, Trương Hổ hai huynh đệ cũng không thật là mạnh mẽ kéo mạnh, đành phải ở bên nàng đứng tại cổng chờ đợi. Lâm Phong cùng chư vị đang ngồi Tây Hạ Ngân Châu sứ đoàn quan viên, đồng loạt uống một chén rượu, hàn huyên vài câu, liền đứng dậy cáo tử. Lúc gần đi, Trịnh Trọng hứa hẹn, nhất định lòng tràn đầy thành ý đàm, toàn lực thúc đẩy hai bên mậu dịch. Trương Ân Dịch bọn người cung tiễn Lâm Phong, một đám người đi tới dịch quán cửa chính. Lâm Phong phất tay để bọn hắn dừng bước, quay người bước ra cánh cửa. Trình Lương Ôn Kiếm chờ hộ vệ vây quanh hắn, một đường bước đi. Lý Hân Nghiên rốt cục đợi đến Lâm Phong, hai cánh tay nâng ở trước ngực, một mặt mong mỏi mà nhìn xem Lâm Phong. Chờ đợi Lâm Phong lại nhìn nàng lúc, liền báo lên tên chính mình. Ai ngờ, Lâm Phong nhanh chân vượt qua cánh cửa sau, cũng không quay đầu lại đi. Liên nhìn cũng chưa lại nhìn Lý Hân Nghiên một chút. Chính há mồm chuẩn bị nói chuyện Lý Hân Nghiên, ngơ ngác nhìn bóng lưng của Lâm Phong, dần dần biến mất tại đèn đường mờ mờ hạ. Nhất thời mục lập, không biết vì sao. Thằng đến Trương Long nhẹ nhàng kéo ống tay áo của nàng, "Ai, đại tiểu thư, người đều đi không thấy, ta trở về đi." Lý Hân Nghiên ngây ngốc quay đầu nhìn Trương Long, "Ngươi nói hắn biết ta là ai không?" Trương Long vội vàng khoát tay, "Đại tiểu thư à, ta nhưng không dám để cho người ta biết, người cũng nhìn qua, lời nói cũng nói, ta lặng lẽ trở về có được hay không?" Lúc đầu Trương Long cùng Trương Hổ huynh đệ là hai cái tráng kiện dũng mãnh hán tử, nhưng đối mặt như thế kiểu tiểu thư, cũng chỉ có thể thả mềm tiếng nói, kiên nhẫn thuyết phục. Không nói thân phận, một cái mềm manh tiểu cô nương khả ái, ai lại nguyện ý ác ngôn ác ngữ tương đối. Lý Hân Nghiên biết, ở chỗ này đã không dùng, đành phải quay người đi theo Trương Long trở lại dừng chân chỗ. Lâm Phong bệ bộn nhiều việc, nơi nào có nhàn tâm đi chú ý một cái đứng gác nghịch ngợm hải tử. Chỉ cần không phải ác ý đến phá hư hòa đàm, liền không cần đi quản. Biên thành bên kia báo cáo đã đưa tới. Tần Phương tại trong tình báo cũng nói, Đỗ Lực Thịnh đã nói lời nói thật, sắp thực cùng Tô Kiền hai người mưu đồ bí mật hãm hại Tần đại tướng quân. Mưu đồ cướp đoạt phủ quân quyền khống chế. Nhưng là Đỗ Lực Thịnh cũng xác thực không biết Tần đại tướng quân đến tiếp sau như thế nào. Lâm Phong suy nghĩ một lát, nói với Bạch Tĩnh viết phong thư cho Tần Vương, để hắn lấy đại cục làm trọng, tạm thời giữ lại Đỗ Lực Thịnh tính mệnh, đợi ngày sau cùng Tô Kiền tất cả cùng đồng thời thanh toán. Bạch Tĩnh nghe không hiểu hỏi ca, ngươi thật muốn giữ lại Đỗ Lực Thịnh? Ừm, hắn còn sống so đã chết cũng có giá trị. Bạch Tĩnh suy nghĩ một chút, sau đó hạ giọng ca, ngươi đây là đang lưu đồ đại tông triều đỉnh chỗ đứng. Lâm Phong đối với Bạch Tĩnh mẫn cảm hơi kinh ngạc, ngẩng đầu liếc nàng một chút, quả nhiên có chút kiến thức, có câu nói rất hay, người không lo xa tất có phiền gần. Đại tông triều đỉnh trước mắt chính trong sóng gió phiêu diêu, bọn hắn thiếu một cây trụ cột vững vàng, hoàng đế vô năng, đã bị phủ vương làm cho sức đầu mẹ chán. Bạch Tĩnh giảo hoạt cười nói, ta biết, ca muốn làm cây kia để trụ. Lâm Phong lấy tay chỉ gõ lấy cái ghế tay vịn, khép mắt nhìn xa bàn. Sau một lúc lâu, mới hắc nhân đạo, có gì không thể đâu. Bạch Tĩnh gật gật đầu, xem khắp toàn bộ đại tông, chỉ sợ cũng chỉ có ca có thể chịu đựng được phương này sắp sụp đổ trời. Người đem ta nói lớn, không, vẫn là ta cách cục nhỏ. Hai người nhìn nhau, mỉm cười. Ngày thứ hai, cùng Tây Hạ Ngân Châu sứ đoàn chính thức đàm phán bắt đầu. Lâm Phong mỗi nửa ngày liền có thể tiếp vào đàm phán tiến trình tình huống cặn kẽ. Ngân Châu sứ đoàn thương nhân nhìn chúng chấn Tây than cốc, vật liệu thép, vôi, gạch đỏ, vải vóc. Chờ một chút tiên tiến sản phẩm đương nhiên, còn có càng quan trọng siêu tiên tiến công nghệ kỹ thuật. Lâm Thông rất hưng phấn, những vật này hoàn toàn có thể giá cao bán cho Tây Hạ. Lợi nhuận sẽ cao đến dọa người đương nhiên, công nghệ kỹ thuật ngoại trừ. Mà Ngân Châu có thể cung cấp chấn Tây, đơn giản là dược liệu, giống thóc, da lông, vật liệu gỗ, quặng sắt chờ vốn có mấy lớn chủng loại. Những vật này trước kia cũng có qua giao dịch, không hẳn có mới thương phẩm xuất hiện. Lâm Phong cũng xem thường, hai bên mậu dịch chỉ là một cái hình thức, chủ yếu là cùng Tây Hạ kết minh, để biên cảnh càng thêm vững chắc mới là đàm phán tại giá cả phía trên bắt đầu đánh giằng co, lẫn nhau tranh đến mặt đỏ tiệt hai. Ngay tại đàm phán tiến vào giằng co giai đoạn lúc, có quân tốt 800 dặm khẩn cấp, đưa tới đại tông triều đình phong thưởng. Chương 354, triều đình phong thưởng. Chương 354, triều đình phong thưởng. Hai cái thanh thủy dịch tốt, một người đôi cưỡi, từ ngoài thành chạy gấp mà tới. Tiến vào thành khu sau, cũng không giới ngựa, trong tay cao cao giơ quyển trục, một đường cất giọng hô to thánh thượng có chỉ, thanh thủy tử tức Lâm Phong, tấn thăng trung viên bá. Bọn hắn một đường hô, một đường rục ngựa lao tới tòa thành bộ chỉ huy cửa chính. Sớm có hộ vệ tiến lên, tiếp lấy hai người xuống ngựa. Hai cái dịch tốt nhảy xuống mã lai, cũng không ngừng, bước nhanh xông vào bộ chỉ huy cửa chính, một đường hướng đại sảnh đi nhanh đều biết, cái này tin mừng, chủ nhân là muốn cho thưởng. Lớn như thế tin mừng, tiền thưởng thiếu đều không thể nào nói nổi. Hai cái dịch tốt tiến vào đại sảnh, đương đường quỳ rạp xuống đất, hai tay nâng quyển trục tin mừng, thánh thượng có chỉ, phong thanh thủy quân lâm phong vì trấn tây tướng quân, ban tước trung viên bá. Tiếng la của bọn họ có loại khàn cả giọng cảm giác, cơ hồ phụ cận người đều nghe tới trong lỗ tai. Dịch tốt muốn chính là này hiệu quả. Tin mừng thăng quan, tin tức này không dùng ai nói, chính là muốn đi dạng này chương trình. Người biết càng nhiều càng tốt. Bạch Tĩnh một mặt vui vẻ tiến lên, đem dịch tốt trong tay quyển trục nhận lấy. Thiện tay đem một thỏi bạc nhét vào dịch tốt trong tay. Dịch tốt cao giọng cảm ơn, sau đó đứng dậy rời khỏi đại sảnh, một đường chạy ra bộ chỉ huy đại môn. Bạch Tĩnh ước lượng trong tay quyển trục, Song Lâm Phong cười nói trong triều đình các quan lao ra học ngoan, ai cũng không dám chạy đến cái này ba tranh chi địa, sợ không có đường về nhà. Nói chuyện, đem quyển trục mở ra, lấy ra bên trong một chồng tơ lụa. Bày tại trên thư án xem xét tỉ mỉ. Kim hoàng sắc thánh chỉ, tế bạch sắc dây tuyên, còn có vài gấm văn trong túi trang kim ấn đừng nhìn là một cái dài nhỏ chục ống, sắp xếp đồ vật cũng không ít. Lâm Phong không nhìn thánh chỉ, đầu tiên mở ra kia quyển giấy tuyên. Phía trên rồng bay phượng múa viết bốn chữ lớn, ôm thành hứa hẹn. Ký tên là Đại Tông Hoàng đế Triệu Chấn. Lâm Phong nâng tại trong tay, cẩn thận thưởng thức mỗi một chữ to, liên tục gật đầu hoàng đế này chữ viết phải là coi như không tệ, hạ công phu. Bạch Tĩnh cười hỏi, xin hỏi ca ca, chữ này không sai ở nơi nào? Ách, chính là nhìn xem thoải mái a, viết lão soái. Ha ha ha. Bạch Tĩnh bị chọc cho lạc lạc cười không ngừng. Lâm Phong lấy tay vướt ve vài cái chữ to đi tìm cái tay người tốt, khắc cái tấm bảng lớn, treo ở ngân trang trong hành lang, để tất cả hộ khách nhìn xem, hoàng đế đều ban thưởng chữ, còn có cái gì không yên lòng. Bạch Tĩnh nhãn tình sáng lên, chủ ý này hay, ta muốn xin ý thịnh vượng đi. Đâu chỉ thịnh vượng, là đại hưng, cực lớn thịnh vượng. Ca, ta chi nhánh treo không treo. Lâm Phong sững sờ, trong mắt xoay xoay đương nhiên muốn treo, nhất định phải treo, thác ấn một phần, treo ở chính đường. Đế lai, ngài giờ cao tốt ta. Lâm Phong không nhìn thánh chỉ, ngồi trở lại trong ghế, tay vỗ cằm. Suy nghĩ một lát, Bạch Tĩnh, để văn chính tới. Mô phỏng cái danh sách, tất cả quan tướng cùng có công chi sĩ đều muốn tên thật tiến cử đến triều đình binh bộ cùng lại bộ, đồng đều tăng lên một cấp. Những người này nhất định phải triều đình chính danh quan thân. Bạch Tĩnh cao mày nói, ca, bọn hắn coi trọng chính là lời hứa của ngươi, cần gì phải triều đình ban tên? Không, triều đình vẫn là chính thống, ta cho là ruột lập mệnh dựa, triều đình cho là mặt mũi, là danh phận. Lâm Phong trịnh trọng nói rõ ràng rồi ca, ta cái này liền đi tìm Văn Trình, để bọn hắn cũng cao hứng một chút. Bạch Tĩnh tự mình đi dịch quán đang cùng Tây Hạ sứ đoàn tranh chấp bên trong Văn Trình, được nghe như thế tin vui, sớm đem đàm phán sự tình ném tới sau đầu đứng dậy. Chào hỏi cũng không đánh, liền theo Bạch Tĩnh chạy. Trương Ân Dịch cùng Nô Thịnh nghe tới Lâm Phong thăng quan, cũng là một mặt vui mừng. Bọn hắn không có đi một chuyến uổng công, chẳng những đuổi kịp trận này về vui, chủ yếu là lập tức nghiệm chứng. Lão đại Lý Kế Bình đại nhân nhìn xa trông rộng, ánh mắt sắc bén, sớm liền có thể thấy rõ chấn tây thế cục, chuẩn xác tìm tới chân chính có thực lực đồng bạn hợp tác. Trương Ân Dịch hai tay chắp sau lưng tại khách đường bên trong xoay quanh, ba bốn vòng tròn qua đi, vung tay lên đã như vậy, ta liền nhường một bước đi, không cần tranh cãi nữa. Nô Thịnh kinh ngạc nhìn xem hắn, Trương đại nhân, đây chính là từ bỏ thật lớn một khối lợi nhuận. Muốn đem ánh mắt buông dài xa một chút, đến tiếp sau mới là ta kiếm tiền mục đích. Trương Ân Dịch vỗ vai Ngô Thịnh, thâm thiên nói thế nhưng là, bọn hắn muốn đem ta hồng khánh trong hồ nước dẫn vào trấn tây, việc này hạ quan cảm thấy không ổn. Ngô Thịnh trần chờ nói a, làm sao không thỏa? Trương Ân Dịch nhíu mày hỏi. Ngô Thịnh vội vàng giải thích trấn tây thiếu nước, mọi người đều biết, lớn như thế mảnh thổ địa, nếu dùng ta nước hồ, tương đương tát ao bắt cá. Và lại nói, hồng khánh chu vi hồ bên cạnh bách tính, nhiều lấy đánh cá mà sống, như trong hồ không có nước, bọn hắn như thế nào sinh tồn? Trương Ân Dịch lắc đầu cười lên ha ha ha, lo lắng của ngươi là dư thừa, hồng khánh hồ a. Ngươi khi biết lớn bao nhiêu, chỉ bằng hắn Lâm Phong lợi hại hơn nữa, có thể lấy đi bao nhiêu nước. Nói chuyện, đưa tay còn chỉ bốn phía coi như phát động toàn trấn Tây Bắc tính, lại thêm quân đội, cho hắn 100 năm, có thể hay không đem Hồng Khánh hồ nước lấy đi một thành. Nô Thịnh nghe được liên tiếp gật đầu. Đương nhiên, hắn hạ giọng, đại nhân, thế nhưng là kia Lâm Phong, nghe nói quỷ kế đa đoan, thủ đoạn chống chết, có thể hay không có khác biện pháp lấy nước. Trương Ân Dịch nhìn chằm chằm con mắt của Nô Thịnh tính sao, hắn có thể chống rông nhất vật, vẫn có thể rời sông lấp biển. Cái này, ha ha, nếu có năng lực này, thất tử sớm bị đuổi ra trấn Tây, đừng nói ta nước hồ chính là vàng bạc châu báu, còn có thể còn lại nửa điểm không? Nô Thịnh cười theo, đại nhân nói là, hạ quan chỉ là lo lắng, không có ý khác. Trương Ân Dịch lần nữa vỗ vai hắn cứ việc thoải mái tinh thần, Hồng Khánh hồ phương viên vài trăm dặm, nguồn nước vô cùng vô tận, để hắn tùy tiện lấy tốt lắm, không tổn thương được ta nửa cái lông đi. Đúng đúng đúng, vẫn là đại nhân thấy rõ ràng, hạ quan ngu muội. Trương Ân Dịch thấy Nô Thịnh thán phục, đắc ý xích lại gần lỗ tai của hắn, ta xem Lâm Phong người này, rất có kiêu hùng chi tư, khi sẽ không dừng bước tại trấn tây, ta hiện tại giao hảo với hắn, về sau sẽ có đại lợi. A, cái này Lâm Phong còn có thể. Trương Ân Dịch dựng thẳng lên ngón tay đặt ở trên môi, ra hiệu hắn im lặng. Bởi vì Tây Hạ sứ đoàn nghe tới Lâm Phong thăng quan, vì lâu dài hơn lợi ích, liền ở tại đàm phán lui một bước. Cho nên song phương đàm phán rất là thuận lợi mà vui sướng. Văn Trình mang theo sứ đoàn quan viên cùng thương nhân, theo thứ tự tham quan các loại công tượng tác phượng, còn có Lâm Phong ban sơ xây thành luyện than cốc lô, lò luyện thép, lò vôi sống, gạch đỏ lò chờ công trình. Cái này khiến một đám sứ đoàn thành viên nhìn mà than thở. Tóm lại, tòa thành bên trong các loại sự vật cùng trật tự, đều để bọn hắn cảm thấy cùng mình đợi thành thị cao hơn quá nhiều. Rất nhiều chuyện làm cho người ta không dám tưởng tượng, giống như vi phạm người quy luật sinh hoạt, nhưng lại cảm thấy cấp cao sinh hoạt, liền hẳn là cái dạng này. Dù sao là cho sứ đoàn thành viên đều mở rộng tầm mắt. Một mực xa xa đi theo chúng quan viên sau lưng nhỏ hộ vệ Lý Hưng Nghiên, trong lòng càng là đối với trật tự danh mạch, sạch sẽ chỉnh tề thành khu hoàn cảnh, ước ao không được. Tương đối với mình sinh hoạt Ngân Châu, quả thực để nàng cảm thấy khó coi. Cái này Lâm Phong, làm sao lại cái gì đều có thể làm cho lòng người tinh đong đưa đâu. Đương nhiên, cái từ này, chỉ thích hợp giờ phút này Lý Hưng Nghiên. bị nàng cả ngày suy nghĩ Lâm Phong, lúc này cũng không có nhàn rỗi, hắn tiếp vào mấy lần báo cáo. Lĩnh đâu tử ngoài thành đồng ruộng bên trong, nhiều lần xuất hiện thát tử du kỵ. Có mấy cái ra khỏi thành xuống đất, chăm sóc đồng ruộng nông dân, đào thoát không kịp, bất hạnh bị thát tử tàn sát. Cái này khiến tòa thành bên trong bách tính không còn dám ra khỏi thành cày ruộng kinh thương. Từ cái này động tĩnh đến xem, đây là thát tử lại bắt đầu ngao ngoe muốn động dấu hiệu. Từ khi độc hổ bị Lâm Phong thống kích sau, thát tử mấy chỗ doanh địa đều bình tĩnh thời gian thật dài đoạn thời gian gần nhất. Thanh thủy quân du kỵ cùng thát tử du kỵ tao ngộ mấy lần, song phương triển khai quy mô nhỏ chiến đấu, lẫn nhau có tử thương. Biên thành phụ cận cũng xuất hiện thát tử du kỵ, còn có thanh thủy doanh cùng nguyên biên quân đại doanh các vùng. Lần lượt đem chiến báo đưa đến Lâm Phong trên bàn. Lâm Phong chau mày, hắn cũng không có suy nghĩ rõ ràng, thát tử đây là muốn làm gì? Chương 355, du địch. Chương 355, du địch. Liên tình huống trước mắt đến xem, thát tử làm cho một bộ này, rất để Lâm Phong đau đầu. Thát tử du kỵ bình thường là 5 đến 10 cưỡi, hành động linh hoạt, không ở một chỗ lưu lại lâu dài để thanh thủy quân không cách nào dùng đại bộ đội vây quét. Bọn hắn bốn phía phá hư đồng ruộng, tập sát bách tính, dùng bất cứ thủ đoạn nào tiến hành quấy rối. Loại này đấu pháp hiển nhiên là phát huy bọn hắn dân tộc du mục năng khiếu, chính là không cùng ngươi đại bộ đội tiếp xúc, chỉ chơi du kích chiến. Trạng thái này, cùng Lâm Phong ngay từ đầu đối chiến thát tử thiết kỵ sách lược một dạng. Chiến tranh đánh tới lúc này, lẫn nhau song phương điều cái. Lâm Phong lâm thời đối sách, chính là lấy du kỵ đối với du kỵ. Thanh thủy quân cũng phái ra đông đảo du kỵ tiểu đội, tìm kiếm tung tích của đối phương. Một khi gặp nhau chính là một trận cỡ nhỏ giết chóc. Lâm Phong vẫn cảm thấy biện pháp này không thành, gia tăng thật lớn phe mình chiến tổn, còn không cách nào giải quyết căn bản vấn đề. Nhưng cũng nhất thời nghĩ không ra biện pháp tốt, liên gấp chiêu mấy cái thanh thủy quân tướng lãnh cao cấp tới thương thảo ứng đối biện pháp. Đào Kim Vượng ba huynh đệ là từ biên quân đưa tới, trải qua huấn luyện khảo hạch đã trở thành chính thức thanh thủy quân sĩ binh, liền trú đóng ở lĩnh đâu tử tòa thành bên trong. Đào Kim Vượng bởi vì tác chiến dũng cảm, tại tiêu diệt khăn đen quân chiến dịch bên trong biểu hiện ưu tú, được đề bạt làm giáp chính. Lúc này hắn chính dẫn theo 30 kỵ chiến đội tại khoảng cách lĩnh đâu tử tòa thành hơn 50 dặm địa phương tìm kiếm khả năng xuất hiện thát tử du kỵ. Hắn hai cái huynh đệ Đào Đại Tráng cùng Đào Nhị Hổ đều là chiến đội bên trong tập trưởng, ba người dẫn đội đi tuần là ứng bách phu trưởng yêu cầu, lấy 30 kỵ đối chiến thát tử 5 đến 10 cưỡi du kỵ đội ngũ, tận khả năng không muốn bỏ qua một cái còn sống thát tử. Lúc đã qua trưa, Đào Kim Vượng hạ lệnh chiến kỵ tại một cái làng bên cạnh xuống ngựa chỉnh đốn. Tất cả quân tốt đều xuống ngựa đối chiến lập tức tiến hành thanh lý kiểm tra, sau đó tọa hạ uống nước gặm hai ngụm lương khô. Đào Nhị Hổ tiến đến bên người Đào Kim Vượng, nhìn phía xa vùng hoang vu ca, ta có phải là lại hướng phía trước tìm một chút? Đào Kim Vượng nuốt xuống một thanh lương khô, trừng mắt liếc hắn một cái, lại hướng phía trước có thát tử doanh địa, ta trả về được đến mà, làm việc không dùng điểm đầu óc. Đào Đại Tráng cũng lại gần, cái này nửa ngày cũng không gặp cái thát tử, ta tay đều ngứa. Đào Nhị Hổ gật đầu, đúng à, người của thát tử đầu nhưng đáng tiền, ta chém 13 cái khăn đen quân, liền phải hơn 10 lượng bạc đâu. Đúng a ca, một cái thát tử có thể đỉnh 3 cái khăn đen. Đào Kim Vượng thở dài, các ngươi cũng đừng có ý tưởng này, ngươi cho rằng thát tử cùng khăn đen quân có thể so sánh sao? Cẩn thận đầu của ngươi bị chém đi. Cũng không có gì đi, ta nhưng là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, nhìn xem đao này, mũi tên này, hắc hắc, thát tử khẳng định không chịu nổi. Đào Đại Tráng ước lượng trong tay cương đao, đắc ý nói, bọn hắn đều đã qua bị chấn kinh giai đoạn. Lúc trước nhìn thấy thanh thủy quân vũ khí trang bị sau, liền biết lựa chọn của mình nên đến cỡ nào chính xác. Đừng đề cập thanh thủy quân quân tốt tố chất, chỉ đao này tiễn liền so biên quân cao hơn mấy lần. Lúc ấy như bị trục xuất khỏi doanh địa liều mạng, mấy người đã sớm quy thiên. Đào Kim Vượng dùng đầu ngón tay chỉ điểm lấy hai người, đến lúc đó thấy thát tử nhưng phải nghe ca hiệu lệnh a, hết thảy hành động nghe chỉ huy, nếu có vi phạm khi trọng phạt không thua. Đào Đại Tráng một mặt cười, đương nhiên cái này ta có thể không biết, ta thanh thủy quân quân kỷ lại không phải chuyện đùa. Đào Nhị Hổ liếm lắc mặt, ca, đến lúc đó để ta cái kia một đội đứng phía trước a, một cái thiết giáp năm lượng bạch ngân, hắc hắc, tồn đến ngân trang bên trong, một năm sau lại là trắng kiếm hai tiền. Con mẹ nó ngươi rơi tiền trong mắt đi. Ca a, ta không phải còn không có cưới vợ đâu mà. Đào Đại Tráng mặt đen lên, nếu không có liền cũng chưa có, không thể ngươi trước cưới vợ đã quên huynh đệ. Đương nhiên, muốn nói cưới vợ, cũng phải vượng ca trước cưới. Không, huynh đệ ta ba một khối cưới. Đúng, nhất định phải một khối cưới. Ba người lẫn nhau động viên, chính triển vọng tương lai mỹ hảo nàng dâu lúc. Đương nhiên, có nhìn xa quân tốt lớn tiếng gào to có thát tử kỵ binh hướng bên này, khoảng cách chừng 5 dặm, 10 cưới. Đào Kim Vượng lập tức đứng dậy phất tay, tất cả mọi người, thành đao trận sắp xếp, chiến mã đuổi tới trong làng. Ra đến tình hành, Bách Phu trưởng đã liên tục dặn dò qua, không được cùng thát tử liều kỵ chiến, có điều kiện xếp đao trận nên địch thỏa đáng nhất. Quân tốt nhóm nghe tới mệnh lệnh, lập tức một trận rối ren. Bất quá trong chốc lát, lợi dụng Đào Kim Vượng làm trung tâm, đều tự tìm chuẩn địa vị, đứng thành một cái 30 người hình vuông đao trận. Loại này đao trận, vẫn là bằng sớm Lâm Phong thiết kế trận hình làm cơ sở, trải qua mấy lần cải tiến trận hình. Thát tử du kỵ tới rất nhanh, vó ngựa đạp lên bụi đất, bay lên đầy trời. Tại khoảng cách thanh thủy quân trận hình trước 70-80 bước địa phương, rìm chặt chiến mã. Kia thát tử đầu lĩnh gào to một tiếng, tất cả kỵ binh rục ngựa bắt đầu vòng quanh. Bọn hắn cũng không xông về phía trước phong, đều biết trước mắt thanh thủy binh đao trận lợi hại, chỉ là kéo dài khoảng cách, đi vòng qua, muốn tìm sơ hở của đối phương. Chiến tranh đánh tới hiện tại, càng ngày càng khó đánh. Song phương đều cơ hồ thăm dò riêng phần mình đường lối, không còn như trước kia, dựa vào một cỗ dũng mãnh, vận mạnh dồn sức đánh. Hình vuông đao trận, ứng đối chính là tứ phương địch đến. Mặc dù thát tử tại đi vòng mèo, đao trong trận quân tốt cũng bất vi sở động, chỉ là lặng lặng cầm đao đứng nguyên địa, chờ đợi địch quân tiến công. Bởi vì cái gọi là giang hồ càng già lá gan càng nhỏ, chưa tra rõ hư thực trước, ai cũng không nghĩ chủ động tấn công. Song phương cứ như vậy rằng co, Đào Đại Tráng kiên nhẫn không đủ, lớn tiếng gào to ca, ta xông đi lên đánh đi. Ngậm miệng, trung thực đợi, ai dám luận động, quân pháp xử trí. Đào Kim Vượng nghiêm nghị quát, Loại tình huống này, xông đi lên chỉ có chết liều một đầu, ai dám cam đoan không chết người. Thát tử ngồi trên lưng ngựa, dạo qua một vòng sau, đầu lĩnh một tiếng la lên. 10 cái thát tử kỵ binh nhao nhao lấy xuống dương cung, bắt đầu hướng đao trong trận bắn tên. 30 tên quân tốt đồng loạt giơ lên khiên tròn, tại lốp bốp âm thanh bên trong, đứng thẳng bất động. Thát tử thả hai vòng, thấy không có gì dùng, liền lập tức ở phía xa, cũng không lại xoay quanh tử đảo nhị hổ cũng không chịu nổi vượng ca, không thể cứ như vậy nhìn xem đi. Đào Kim Vượng cũng đành chịu, cấp trên bàn giao, không cho cùng thát tử liệu kỵ chiến. Cứ việc người một nhà nhiều, nếu như lên ngựa công kích, chỉ sợ ít nhất cũng phải tổn thất 10 cái 8, Bách Phu trưởng có thể lột da của hắn. Thế nhưng là thát tử học quỷ, cũng không tiến vào cung nọ khống chế phạm vi. 10 cái thát tử kỵ binh, đứng yên một hồi. Có vậy mà từ trên ngựa nhảy xuống tới, một mông ngồi xuống thổ địa bên trên, nghiêng đầu khiêu khích nhìn xem Thanh Thủy quân tốt. Bộ dáng kia để trong lòng mọi người dâng lên một cô muốn xông tới đánh hắn cảm giác. Càng là như thế, Đào Kim Vượng ngược lại càng phát ra không dám tùy tiện xuất trận đều mẹ hắn cho lao tử nghe rõ ràng đi, ai dám luận động, lao tử chém hắn. Dạng này cầm đánh cho rất là không thoải mái. Trong lòng Đào Kim Vượng khó chịu, lại cắn răng nhịn xuống công kích sao động. Biết những này thát tử là đang dẫn dụ mình, trong cơn tức giận dễ dàng làm ra sai lầm cử động. Thế nhưng là, như thế rằng có nữa, không cách nào giải quyết thế cuộc trước mắt, đến nghĩ biện pháp phá cục mới thành. Đào Kim Vượng nhíu mày nhìn chằm chằm thát tử 10 cái kỵ binh, tán loạn hoặc ngồi hoặc nửa nằm trên mặt đất, chỉ có 2-3 cái còn ngồi trên lưng ngựa, lại mặc cho chiến mã tìm kiếm khắp nơi sợi cỏ gặm ăn. Hít sâu một hơi, những này thát tử trên chiến trường, sắc thực so với mình lòng rất nhiều. Rõ ràng là kinh nghiệm chiến trận gia hỏa nhị hổ, đại tráng, hai người các ngươi các mang mình chiến đội, đi trong làng dẫn ngựa. Đào Kim Vượng nhẹ giọng đối với hai người rơi xuống mệnh lệnh. Hai người sững sờ, "Ca, là muốn xông đi lên đánh sao?" Hai người nghe rõ ràng, chỉ cần thát tử xông vào 50 bước bên trong, các ngươi lập tức dẫn đội trở về đao trận chống địch. Đào Nhị Hổ nhe răng cười một tiếng, "A, nguyên lai dụ địch xâm nhập, rõ ràng rồi vượng ca." Đại tráng cũng cười hắc hắc cười ngây ngô cái gì, nhanh hành động. "Là." Hai người lập tức quay người xông đội viên của mình vây gọi quát, "Nghe ta hiệu lệnh, lập tức lên ngựa chuẩn bị công kích." Thủ hạ bọn hắn 20 tên quân tốt, lập tức quay người hướng trong làng chạy tới. Còn lại 10 tên quân tốt, thấy Đào Kim Vượng không nhúc nhích, cũng đứng tại chỗ cũ chờ đợi mệnh lệnh. Chương 356 chuẩn bị phá doanh. Chương 356 chuẩn bị phá doanh. 10 cưới thát tử thấy Thanh Thủy quân rốt cục có động tác, trên mặt đều lộ ra hiểu ý tiêu dung. Thát tử đầu lĩnh nhìn xem hơn phân nửa Thanh Thủy quân tốt đều chạy vào làng, lập tức nhấc tay hạ lệnh đi, xông đi lên làm thịt bọn hắn. Tất cả thát tử lập tức nhảy, trở mình lên ngựa, chợt vô đuổi ngựa. Chiến mã bốn vó loạn đạp, bụi đất bay loạn bên trong, như là mũi tên hướng Thanh Thủy giao quân dụng trận phóng đi. Đào Kim Vượng con mắt chăm chú nhìn thát tử cùng đao trận khoảng cách. Khi song phương tiến vào 5-10 bước lúc, Đào Kim Vượng hét lớn một tiếng bắn tên. Còn lại 10 tên quân tốt lập tức giơ lên sớm đã bên trên dây cung cung nỏ, nhắm ngay thát tử chiến kỵ, bóp cò. Mà tiến vào làng chiến đội, nghe tới tiếng vó ngựa vang, tại Đào thị huynh đệ gào to hạ, liên đội vàng xoay người hướng đao trận chạy gấp. Tên nỏ bay loạn, vọt ở phía trước hai cái thát tử chiến kỵ, bị bắn té xuống đất. Ngã lật chiến mã nện lên một chùm khói bụi, đằng sau thát tử chiến kỵ vẫn không muốn sống xông về phía trước. Ba lượt tên nỏ bắn xong, vẫn có 5-6 cưỡi thát tử vọt tới phụ cận. Quân tốt ném đi cung nỏ, rút ra cương đao, đứng tại trận vị bên trên, ngưng thần đợi địch. Mà chạy đến nửa đường 20 cái quân tốt, cũng đem cung nỏ đang chạy trốn giơ lên, góc độ hướng lên, bắn về phía thát tử kỵ binh. Chờ thát tử chiến kỵ xông vào đao trận lúc, chỉ còn 3 kỵ. Quân tốt riêng phần mình vung mạnh cương đao, chung quanh bắt đầu chặt gọt người cùng ngựa. Trước mắt hai cái Thanh Thủy quân tốt bị chạy gấp chiến mã đụng phải ra ngoài, thát tử chiến kỵ xông vào đao trong trận đối mặt chuyển loạn cương đao, chỉ hai cái hô hấp thời gian, 3 kỵ thát tử liền ầm vang lật đến tại thổ địa bên trên, lập tức kỵ binh bị quăng ra láo viễn, ngã xuống đất, không thể động đậy đối mặt thát tử, không có tù binh. Tới gần Thanh Thủy quân tốt, cương đao huy động, nháy mắt đem đầu của thát tử bổ xuống. 10 cưới thát tử, thiết giáp 4 tên, bạch thân 6 tên, đều bị quân tốt lấy đi đầu. Thi thể bị ngay tại chỗ vùi lấp. Đào Kim Vượng nhẹ nhàng thở ra, đi qua xem xét hai tên bị chiến mã đụng ngã quân tốt. Hai người đều sắc mặt tái nhợt, nằm trên mặt đất không thể động đậy. Xem ra là bị thương xương cốt đến mấy cái, dùng cáng cứu thương nhấc bọn hắn đến trong làng, hạ thủ nhẹ một chút ta, có thể là xương cốt đoạn mất. Đào Kim Vượng hét lớn. Một trận chiến này hắn rất hài lòng, người một nhà một cái không chết, chỉ thương hai cái đối phương 10 cái đều bị chém chết. Đào Đại Tráng cùng Đào Nhị Hổ thu thập xong chiến lợi phẩm, đều chạy tới vượng ca, lợi hại à, học được dụng kế nha. Nhị Hổ đưa ngón cái tán thưởng Đại Tráng cũng cười hắc hắc, ta liền nói, nghe vượng ca chuẩn không sai. Trong lòng Đào Kim Vượng rất là đắc ý, ai ai, đừng nói, đây coi là cái rớt. Hắc, vượng ca vậy mà khiêm tốn. Phi, lão tử làm người luôn luôn khiêm tốn cẩn thận, Lâm tướng quân đã sớm nói, làm chỉ huy, nhất định phải không tiêu không nạo. Đào gia hai huynh đệ lập tức trợn tròn trong mắt ta, vượng ca biết nói chuyện. Cái gì, lão tử trước kia là câm như sao? Không phải không phải, ta nói là, ngươi đây là sẽ dùng cao thâm tử. Đào Kim Vượng đắc ý, Lâm tướng quân nói, phải nghiêm túc học tập văn hóa, muốn làm một người có học thức sĩ quan, dạng này mới có tiền đồ. Các ngươi cũng không nhưng có một ngày lười biếng. Đào Đại Tráng gai đầu to, vượng ca quả nhiên hạ công phu, cái này giáp chính không có phí công khi. Đào Kim Vượng chỉ điểm lấy hai người ta đều cùng Lâm tướng quân là đồng hương, các ngươi cố gắng học tập lấy một chút, thiếu không được được để bạt cơ hội. Hai người con mắt đều sáng lên, thế nhưng là vạn nhất các ngươi văn hóa không quá quan, cũng đừng trách ta không nói đồng hương thể diện a. Đào Kim Vượng điểm tỉnh lấy bọn hắn, hai người vội vàng gật đầu như gà mổ thóc tốt lắm, dọn dẹp xong chiến trường, chỉnh đốn 2 khắc đồng hồ sau tiếp tục tuần sát. Là giáp chính đại người. Một cái khác đội Thanh Thủy quân chiến kỵ liền không như thế lý tính, dẫn đội giáp gặp ngay phải thát tử du kỵ sau, trực tiếp xuất lĩnh nhân mã cùng thát tử chiến kỵ đối xung. Hắn cho rằng lấy 30 chiến kỵ xung kích thát tử 10 cưỡi, thắng lợi là khẳng định. Bất quá 2 khắc đồng hồ thời gian, thát tử toàn bộ bị tiêu diệt. chỉ là chiến tổn có chút lớn. Tại chỗ chiến tử 3 người, trọng thương 5 người, vết thương nhẹ 7 người. Một trận tao ngộ chiến, trực tiếp giảm quân số gần nữa. Vết thương nhẹ cũng vô pháp tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, đành phải toàn đội lui về tòa thành. Các loại chiến báo đều chồng chất đến Lâm Phong trên bàn, để hắn cảm thấy bên trong ẩn giấu vấn đề gì. Lẽ ra Thát Tử đã bị mình đánh sợ, một mực co đầu rút cổ tại trong đại doanh không dám thò đầu ra. Hiện tại đột nhiên rối loạn lên, nhất định là có chuyện. Sở dĩ tạm thời không hề động Thát Tử doanh địa, là bởi vì Lâm Phong còn không có nghĩ ra một loại hữu hiệu biện pháp đánh vỡ doanh địa vây rào. Trước kia biện pháp làm đánh lén hoàn thành, nếu như đại đội nhân mã tiến công, liền không thể thuận lợi xông vào đối phương trong doanh địa. Nhất là mình trọng giáp doanh, vẹn vẹn phá vỡ một cái người, thỏa mãn không được chỉnh thể tiến công trận hình. Song phương va chạm lúc sẽ sinh ra khá lớn tổn thương. Lâm Phong nhíu mày nhìn chằm chằm một đống chiến báo, trầm tư thật lâu. Hắn phát hiện, phàm là cùng Thát Tử đối xung chiến đội, đồng đều sẽ sinh ra khác biệt trình độ tử vong. Chỉ có mình nắm ở trong tay cái này một phần chiến báo, phía trên chỉ có hai cái trọng thương quân tốt. Lâm Phong trong miệng lẩm bẩm, giáp chính đào kim vượng, gia hỏa này vẫn còn có chút đầu não, có thể trọng dụng. Đối với Thát Tử toàn tuyến bắt đầu quấy rối thanh thủy khu vực, Lâm Phong rất là đau đầu. Lập tức liền muốn đi vào cày bừa vụ xuân, nếu như Thát Tử tiếp tục ở ngoài thành du đãng, đối với Lao Bách tính đến nói, căn bản không dám ra thành. Một năm mới bắt đầu từ mùa xuân, ảnh hưởng cày bừa vụ xuân, một năm này coi như phá hủy hơn phân nửa. Lâm Phong đứng dậy đi tới xa bàn trước, nhìn chằm chằm Thát Tử mấy cái doanh địa. Bạch Tĩnh bưng nước trà tới, "Ca, nếm thử vừa đưa tới trà xuân, hương vị vừa vặn." Lâm Phong không hề động, chỉ là yên lặng suy nghĩ nên ứng đối ra sao thế cục trước mắt ca, "Ngươi." Bạch Tĩnh gặp hắn không nói chuyện, cũng không dám lại quấy rầy hắn suy nghĩ, nói nửa câu liền mở miệng. Sau một lúc lâu, Lâm Phong vỗ tay một cái, làm sao đã quên ban sơ công cụ, đã đến lúc đem Thát Tử đuổi ra trấn Tây chi địa. Bạch Tĩnh nhãn tỉnh sáng lên, "Ca, là muốn phát động tổng tiến công sao?" "Hắc hắc, tổng tiến công còn không quá thành thục, bất quá, phân công cũng không có vấn đề." "Phân công?" Lâm Phong vung tay lên, "Đi, đi xem một chút, ta hồi lâu không dùng lợi khí." Lâm Phong dẫn theo Bạch Tĩnh bọn người, đi tới tòa thành một bên thanh thủy quân kho vũ khí trước. Tại viện tử một góc, đặt rất nhiều xe bắn đá, phía trên đã rơi đầy cho bụi, có tổn hại nghiêm trọng, tràng cảnh rất là cô đơn. Trên Lâm Phong trước vuốt ve chất gỗ trèo chống cánh tay, cái trò này đối phó Thát Tử doanh rào nhất là sắc bén, là nên một lần nữa làm một chút. Đám người không biết hắn muốn làm gì, đều an tĩnh mà nhìn xem đi thông chi quân ủy sẽ thành viên, lập tức đến bộ chỉ huy họp. Lâm Phong trở lại bộ chỉ huy, tại chờ đợi quân ủy sẽ thành viên khẽ hở, bắt đầu ở trên thư án phát họa xe bắn đá bức họa. Kỳ thật cũng không cần làm rất lớn cải biến, nguyên lai cũng rất dùng tốt. Dầu hỏa bình làm bộ phận ưu hóa, có thể để thế lửa mạnh hơn, bạo liệt phạm vi lớn hơn một chút. Lần này hội nghị quân sự bên trên, Lâm Phong quyết định đối với Thát Tử doanh địa khởi xướng tiến công. Tất cả chiến xa, trọng giáp doanh làm tiên phong, khinh kỵ binh sau đó. Xe bắn đá vì phá doanh chủ yếu công cụ. Mục tiêu thứ nhất chính là khoảng cách tòa thành gần nhất độc hồ doanh địa. Từ khi độc hồ chiến bại, cái này doanh địa một mực lặng yên không một tiếng động, cũng không rút đi, giống một cây cái đinh bình thường, đâm vào tòa thành ngoài 50 dặm. Nhất định phải nổ nó. Lâm Phong làm tổng bố trí. Hồ Tiến Tài lĩnh 5000 người lưu thủ vị nguyên. Thần Phương lĩnh 1 vạn người lưu thủ biên thành. Thanh Thủy 5000 người, Trương Thường hữu đóng giữ. Lâm Phong từ các nơi triệu tập 2 vạn tinh kỵ, từ Vương Tiễn cùng Lý Đông Lai các lĩnh một quân. Trong đó tại trọng chiến xa doanh, chiến xa 40 chiếc, tinh kỵ 1000. Lý Hổ trọng giáp doanh 3000 cưỡi. Ngoài ra để cho công tượng chế tạo gấp gáp chữa trị 20 lỡ xe bắn đá, cố định ở trên xe ngựa. Xe bắn đá từ Lâm Sảo Mội kiêm nhiệm thủ lĩnh, cũng coi như vào công kích từ xa doanh. Hội nghị sau, các phương bắt đầu gấp rút chuẩn bị. Tất cả quân đội đều tiến vào trạng thái chiến đấu. Lúc đầu Tây Hạ Ngân Châu sứ đoàn đã chuẩn bị kỹ càng trở về. Nhìn thấy tòa thành bên trong không khí khẩn trương, rõ ràng là muốn khai chiến dáng vẻ. Trương Ân Dịch lúc này quyết định tạm thời lưu lại, quan sát một chút Lâm Phong thanh thủy quân là như thế nào cùng Thát Tử thiết kỵ chống lại đây đối với quân đội của mình, thế nhưng là một phần chân quý máy học tập sẽ. Lý Hân Nghiên càng là hưng phấn, nàng còn không có tìm tới cơ hội đơn độc lại cùng Lâm Phong tiếp xúc một chút đâu. Chương 357, rơi hút máu. Chương 357, rơi hút máu. Thanh thủy quân cái này khẽ động, để Hoàn Nhan Kình Thiên khẩn trương lên. Khẩn cấp đưa tới Ôn Địch Hãn cùng Tất Lan, ba người ghé vào chúng quân trong trướng, thảo luận chiến sự những ngày này nạp nhận đang giở trò quỷ gì. Hoàn Nhan Kình Thiên nhíu mày hỏi Ôn Địch Hãn bất đắc dĩ lắc đầu, còn có thể có cái gì, hắn khai thác ta trước kia phương thức, đối với thanh thủy khu vực tiến hành không ngừng quấy rối, chính là không cho Lâm Phong tốt qua mà. Tất Lan gật đầu, hắn là muốn cùng Lâm Phong quyết chiến. Hoàn Nhan Kình Thiên suy nghĩ, không phải nói hắn đầu óc không quá linh quan sao? Ôn Địch Hãn cười nói, đại nhân, chủ yếu là Nạp Lan đang toàn lực phụ trợ hắn. Ừ, Nạp Lan là cái có đầu óc. Tất Lan lo lắng mà nhìn xem Hoàn Nhan Kình Thiên, đại nhân, cứ như vậy, là tại bước chúng ta khai chiến, một khi thất bại, trấn Tây coi như lợi không ngừng. Hoàn Nhan Kình Thiên bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái, vì sao không nói chúng ta thắng, thừa cơ tiến vào trấn Tây nội địa đâu? Ôn Địch Hãn cùng Tất Lan không nói lời nào, hai người đều cúi đầu trầm mặc. Hoàn Nhan Kình Thiên khí hừ lạnh một tiếng, các ngươi liền đối với ta thiết kỵ không có nửa điểm lòng tin. Ôn Địch Hãn bất đắc dĩ ngẩng đầu, đại nhân, ta ăn Lâm Phong thua thiệt không ít, sớm quyết chiến không hề có phần thắng a. Hoàn Nhan Kình Thiên trầm tư một lát, sớm quyết chiến cũng tốt, bốn vạn nhân mã vốn tại nơi này, rất nhanh liền không lương thảo, không bằng để Nạp Nhận làm mũi nhọn, cùng Lâm Phong đụng va chạm. Hai cái ngân giáp liền vội vàng gật đầu xưng là. Nạp Nhận cùng Nạp Lan huynh muội hai người, đã đem Cố Lạc tộc 5000 tinh kỵ cùng Độc Hổ gần 1 vạn nhân mã hợp tại một chỗ. Sách lược của bọn hắn chính là lợi dụng thiết chân du kỵ cơ động tính linh hoạt, không ngừng tiếp tục quấy rối thanh thủy khu vực. Bước Lâm Phong làm ra quyết chiến, đến đây công kích doanh trại đã tại giữa đồng chống đối công, thiết chân thiết kỵ đã không chiếm ưu thế. Vậy liền để thanh thủy quân công doanh, mình dù bận vận ung dung làm phòng ngự phản kích. không ngừng tiêu hao thanh thủy quân binh lực đều biết công thành cùng phá doanh không phải cái việc tốt, chiến tổn tất nhiên so phòng thủ phương nghiêm trọng phải thêm. Nạp nhận tiếp vào thanh thủy quân đại quy mô điều động tin tức, biết Nạp Lan kế sách thành. Trong lòng đối với mình cô muội muội này vẫn là rất bội phục. Nếu dựa theo mình đấu pháp, sớm dẫn theo tinh kỵ, vọt tới Lâm Phong doanh trước khiêu chiến. Như thế đấu pháp, tất nhiên sẽ gặp phải thanh thủy quân trọng giáp doanh cùng chiến xa doanh xung kích, tổn thất nặng nề không nói, có hay không thể đánh thắng cũng không biết. Chỉ sợ ngay cả Lâm Phong cái bóng cũng không gặp được, liền mất đi báo thủ ý nghĩa. Hai huynh muội hạ lệnh thu hồi du kỵ, gấp rút củng cố doanh rào, lại từ tổng doanh chỗ triệu tập 5000 quân tốt cùng rất nhiều phòng thủ công cụ, đây cũng là hoàn nhan kình thiên đặc cách, phái tới 5000 quân tốt đều là tinh nhuệ. Nạp Lan chính là chuẩn bị cùng nước sạch quân đánh bền bị phòng ngự chiến. Thanh thủy quân cùng thiết chân doanh địa, song phương đều khẩn trương chuẩn bị gần thời gian 10 ngày. Nạp nhận cùng Nạp Lan mỗi ngày đều quấn doanh địa một vòng, đốc tra doanh rào củng cố, tìm kiếm phòng ngự lỗ thủng. Bọn hắn lần đầu từ chiến lược tiến công chuyển thành hoàn toàn phòng ngự, trong lòng thực không chắc. Cái này vốn cũng không phải là bọn hắn am hiểu lĩnh vực, chỉ là bị Lâm Phong làm cho không có những biện pháp khác. Trong lòng Nạp Lan là kinh hoàng, chỉ cần là Lâm Phong xuất hiện địa phương, liền có thể để nàng không hiểu tâm hoảng ý loạn. Liền cả đi ngủ đều bỗng nhiên kinh ngồi mà lên, luôn cảm thấy nơi nào sẽ xảy ra vấn đề. Cẩn thận suy nghĩ nửa ngày, lại muốn không ra vấn đề. Có đôi khi nửa đêm bò lên, mình chạy đến doanh rào trước, tìm kiếm linh cảm. Gần đây 10 ngày xuống tới, dày vò đến nàng gầy mười mấy cân, gương mặt trắng nõn bên trên, hai con xanh thẳm mắt to, hết sức đột xuất. Nạp nhận lại không thèm quan tâm, ăn ngủ, ngủ rồi ăn đầu góc của hắn bên trong, chỉ có một mục tiêu, đó chính là Lâm Phong, chỉ cần Lâm Phong xuất hiện, để hắn tìm tới mục tiêu là được. Mới mặc kệ phòng ngự chiến đánh thành bộ dáng gì đâu. Ngay tại như thế thấp phòng bên trong, rốt cục đợi đến quyết chiến tiến đến. Một ngày sáng sớm, lĩnh đâu tử tòa thành đại môn rộng mở, từng đội chiến kỵ, chỉnh tề xếp thành hai đội, theo thứ tự mở ra tòa thành. Chiến kỵ tại giữa đồng trống xếp phương đội, sau lưng bọn hắn có trọng giáp doanh cùng chiến xa doanh. Lại sau này là Lâm Sảo Mội xuất lĩnh công kích từ xa doanh. Hai vạn nhiều nhân mã, tại đồng ruộng bên trong im ắng đứng trang nghiêm. Các doanh thủ lĩnh đều đang đợi Lâm Phong xuất hiện. Sau một khắc, một kỵ bạch mã, bị 500 hộ vệ vây quanh, từ cửa thành chậm rãi phi ra. Cửa thành lầu bên trên, Tây Hạ sứ đoàn đám quan chức được đặt cách lên thành quan sát. Trương Ân Dịch bọn người, bị thanh thủy quân đoàn khí thế chỗ ép đều ngừng thở, ngơ ngác nhìn qua khắp núi khắp nơi chỉnh tề phương đội đao thương san sát, cờ xí tươi sáng, khôi giáp chỉnh tề. Lâm Phong cưỡi tại trên chiến mã, liếc nhìn một chút tất cả kỵ đội. Hít sâu một hơi, giơ tay phải lên dùng sức vung lên đi theo bên cạnh thân truyền lệnh quân tốt, lập tức giơ lên trong tay hai con tiểu hồng kỳ, tại không trung lắc lư ra cờ hiệu. Hơn 2 vạn nhân mã, ầm vang khởi động, bắt đầu hướng thắt tử phía doanh địa dũng mãnh lao tới. Dẫn đầu chính là Vương Tiền kỵ đội, hắn hạ lệnh quân tốt bắt đầu ca hát. Lập tức, giọng giặc tiếng ca lúc trước về sau truyền tới hướng về phía trước hướng về phía trước hướng về phía trước, đội ngũ của chúng ta tiến về phía trước, chân đạp tổ quốc đại địa. Đây cũng là Lâm Phong mượn tới từ khúc, để tất cả quân tốt trong quân đội chuyển sướng. Loại này làn điệu, có thể nhất khích lệ lòng người, để tất cả quân tốt đều tinh thần phấn chấn, anh dũng hướng về phía trước. Toàn bộ 2 vạn người đội ngũ, đem tiếng ca hát ra khí thế, bay thẳng vào trong mây. Vang át hành vân đương nhiên, đội ngũ tối hậu phương, Lâm Phong còn an bài trên trăm chống trận đội. Cái này chống trận là đợi cho công kích lúc, dùng cho khích lệ tướng sĩ công kích. Chống trận tác dụng, không thể nghi ngờ, có thể để cho sĩ khí sa sút quân tốt, lần nữa nâng lên lòng tin cùng nhiệt huyết. Dựa theo kế hoạch dự định, quân tiên phong đến địa điểm chỉ định sau, xếp hàng đỉnh chỉ tiến lên. Hậu phương bộ đội theo thứ tự đổi tới, căn cứ đội hình tìm tới vị trí của mình. Nơi này khoảng cách thắt tử doanh địa đã không đủ 300 bước. Song phương đều có thể nhìn thấy trên mặt của đối phương biểu lộ. Nạp Lan cùng Nạp Nhận đứng tại trong doanh địa tháp nhìn xa bên trên, sắc mặt lãnh túc mà nhìn xem mảng lớn thanh thủy chiến kỵ, đây thật là một hồi chưa từng có tuyệt hậu đại chiến, song phương đầu nhập quân tốt, tổng số vượt qua 4 vạn, đây cũng là từ trước tới nay, thiết chân cùng trấn tây thanh thủy quân đội tham chiến số người nhiều nhất một lần. Vương Tiền, Lý Đông Lai, Lâm Sảo Muội, Tạ Trọng, Lý Hổ năm đội ngũ chỉ huy, chuyên chú nhìn xem tổng chỉ huy Lâm Phong vị trí. Nơi đó sẽ thỉnh thoảng dùng phất cờ hiệu truyền tống lấy các loại mệnh lệnh. Sau đó từ bọn hắn truyền đạt đến đội ngũ của mình bên trong đi. Lâm Sảo Muội biết, nàng công kích từ xa trong doanh trại xe bắn đá, là cái thứ nhất bắt đầu công kích đội ngũ. Nàng đã sớm để công binh đo đạc tốt khoảng cách, lựa chọn kỹ càng địa vị, đem 20 chiếc xe bắn đá theo thứ tự triển khai. Làm tốt cố định sau, từ từng chiếc xe ngựa đem dầu hỏa bình kéo đến xe bắn đá hạ, chờ đợi nhét vào phát xạ. Chiến xa doanh cùng trọng giáp doanh đều tại riêng phần mình chuẩn bị. Hai cái doanh hình thức một dạng, một cỗ chiến xa cần 7-8 cái quân tốt làm phụ trợ. Trọng giáp kỵ sĩ cũng cần 2 cái phụ trợ quân tốt. Hết thảy đều vận sức chờ phát động trạng thái. Lâm Phong dùng ngàn dặm mắt quan sát đến thát tử trong doanh địa tình trạng. Hắn thấy được đứng tại tháp nhìn xa bên trên Nạp Lan cùng Nạp Nhận. Nhìn kỹ một chút đứng ở bên cạnh Nạp Lan Nạp Nhận, cái này thát tử thân thể gầy cao, đao đầu mặt, sắc mặt trắng bệch không máu. Khoác trên người một món to béo đấu đồng màu đen, cực giống một con hút máu con rơi. Nhất là gầy cao thân thể, phối hợp hắn đấu đồng màu đen, nhẹ nhàng, theo gió nhảy múa không có căn cơ. Căn cứ vi báo tình báo biểu hiện, người này là ca ca của Nạp Lan Nạp Nhận, đến đây vì muội muội báo thù. Từ xa tại ở ngoài ngàn dặm cố lạc, dẫn theo 5000 cố lạc tộc tinh kỵ. Hiển nhiên, độc hổ kia tráng kiện như gấu da hỏa đã bị mình bắn phế đi, chỉ bằng cái này không có phân lượng con rơi, đoán chừng muốn báo thù, cũng là mong muốn đơn phương mà thôi. Lâm Phong chính suy nghĩ ý đồ của Nạp Nhận, phảng phất là hình như có nhận thấy, đứng tại tháp nhìn xa bên trên Nạp Nhận, đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Lâm Phong phương hướng. Hai con phát lam trong mắt xoay xoay. Tái nhợt không huyết sắc mặt, lại rỗi ra một đầu lưỡi đỏ thắm, liếm môi một cái, hướng về phía ngàn dặm trong mắt Lâm Phong, ta mị cười một tiếng. Nụ cười này, để Lâm Phong đi theo trái tim cũng là không hiểu nhảy một cái. Giống như bị một con rơi quái tiếp cận cảm giác. Toàn thân căng lên. Chương 358. Đầu óc không quá linh quang. Chương 358. Đầu óc không quá linh quang. Lâm Phong vội vàng di động tới ngàn dặm mắt, nhìn sắc mặt Nạp Lan. Ai ngờ, Nạp Lan cũng hình như có nhận thấy, nhíu mày nhìn chằm chằm trong màn ảnh Lâm Phong. Sắc mặt tái nhợt ngược lại biến thành trắng bệnh. Lâm Phong quan sát xong tất cả tình trạng, thấy tất cả bộ đội đều đã vào chỗ, không do dự nữa, quay đầu xông một bên lính liên lạc gật đầu. Lính liên lạc lập tức giơ lên hồng kỳ, bắt đầu đánh ra phất cờ hiệu. Lâm Sảo Muội tiếp vào tín hiệu, đưa tay xông tế đường, chỉ xe bắn đá. Sau một khắc, một trận két két thanh âm vang lên, xe bắn đá bị chiến mã kéo túm lấy, chậm rãi ép chặt. Quân tốt cấp tốc đem nhóm lửa dầu hỏa bình mang tới ném đá trong giỏ. Bốn quân tốt phụ trách xe bắn đá mặt bên hai cái to lớn có súng. Khoảng cách là theo xe bắn đá bên trên khắc độ thiết trí tốt đứng tại xe bắn đá một bên giáp chính, khàn giọng hô to 300 bước, vòng thứ nhất thử ném, phát xạ. Ra lệnh một tiếng, bốn quân tốt đồng loạt dùng sức, đem có súng đập ra. Một tiếng ầm vang, xe bắn đá mang theo to lớn tiếng rít, đem giấy lên dầu hỏa bình văng ra ngoài. Nạp Lan đứng tại tháp nhìn xa bên trên, lạnh lùng nhìn chằm chằm ngoài doanh trại Thanh Thủy quân. Nàng tại chờ đợi đối phương tiến công. Nhìn như đội ngũ chỉnh tề, sức chiến đấu mặc dù siêu cường, coi như bằng những kỵ binh này quân đội, nghị xông phá mình doanh rào, không thể nghi ngờ có chút miễn cưỡng. Coi như tốn sức xông vào đại doanh, cũng sẽ bị mình quân tốt bắn lật. Trong lòng nàng không có số, không biết Lâm Phong lại biết chơi cái dạng gì thủ đoạn. Mình đây là lần đầu cùng Lâm Phong chính diện chỉ huy đối địch, thấp thỏm trong lòng, không ngừng cho mình động viên. Bất quá, sau một khắc, Nạp Lan xanh thẳm đôi mắt bên trong, xẹt qua một đạo hỏa quang. Giữa không trung, một cái hỏa cầu thật lớn, gào thét lên đánh tới hướng mình vững chắc vô số lần thô một doanh rào. Ngay sau đó, cái này đến cái khác hỏa cầu xuất hiện ở giữa không trung, liên tiếp tại doanh rào phụ cận rơi xuống đất nổ tung đây là. Cái gì? Nạp Lan lần đầu thấy xe bắn đá bắn ra dầu hỏa bình, không khỏi quá sợ hãi. Vòng thứ nhất dầu hỏa bình không có chạm tới doanh rào, tại ngoài doanh trại thổ địa bên trên nổ tung, giấy lên liên miên đại hỏa. Mặc dù thanh thế kinh người, lại làm cho đông đảo thát tử đầu lĩnh một trái tim rơi xuống. Không gì hơn cái này, nhìn xem thanh thế kinh người, lại lực phá hoại yếu ớt đang lúc trong doanh đám người thở phào lúc, vòng thứ hai hỏa cầu lại đằng không mà lên vẫn chưa xong. Nạp Nhận cũng không khỏi lên tiếng kinh hô. Lần này khác biệt lần trước, độ chính xác đề cao rất nhiều, 10 cái hỏa cầu, có 4-5 cái đều nện ở doanh rào bên trên. Nhất thời để to lớn gỗ tròn chế thành doanh rào, giấy lên đại hỏa. Nạp Lan cái này mới phản ứng được, vội vàng phất tay nhanh đi lấy nước, rồi tắt thế lửa. Có thát tử đầu lĩnh lập tức quay người, tổ chức quân tốt lấy nước dập lửa. Thiêu đốt dầu hỏa, tại gỗ tròn doanh rào bên trên nổ tung, thế lửa không là bình thường mấy liệt. Cứ việc thát tử quân tốt dùng từng thùng thanh thủy dội xuống đi, tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Mắt thấy thế lửa càng ngày càng mãnh, giữa không trung còn thỉnh thoảng nện xuống từng cái hỏa cầu. Toàn bộ doanh rào từ đông đến tây, có gần 100 bước khoảng cách, cao lớn thô tròn doanh rào bên trên đều giấy lên đại hỏa. Nạp Nhận miệng mở rộng, cười hắc hắc hắc hắc. Cái này Lâm Phong quả nhiên có chút ý tứ, Nạp Lan à, phòng ngự của ngươi căn bản không quản dùng a ha ha ha. Nạp Lan bất đắc dĩ liếc ca ca của nàng một chút. Cái này đều để người ta phá doanh, người này làm sao còn cười lên. Quả nhiên đầu óc không quá linh quang, lão cha là để hắn đến cho mình thêm phiền sao? Nạp Lan một mực không tin ca ca của chính mình đầu óc có vấn đề, có thể bị phụ thân định là người nối nghiệp, đầu óc không dùng được không thể được. Mặc dù bọn hắn rất ít có thể gặp mặt. Ai ngờ, hiện tại xem ra, ai, không nhìn cũng tốt tất cả chiến kỵ chuẩn bị, có tiến vào doanh địa người, lập tức phá tan bọn hắn. Nạp Lan lớn tiếng xông dưới đài thát tử đầu lĩnh hô hào cung tiễn chuẩn bị, chờ ta hiệu lệnh. Nàng không thể trông cậy vào Nạp Nhận, gia hỏa này quá không đáng tin cậy. Mắt thấy thế lửa phóng lên tận trời, căn bản không cần lại đi dập lửa, chỉ chờ doanh giáo đốt xong, quân địch tiến công lúc, đem đánh lui. Song phương đều tại trong yên lặng chờ đợi đại hỏa chiếu đỏ quân tốt hồi hộp khuôn mặt. Lâm Phong cũng ở quân đội hậu phương, một cái hơi cao địa thế bên trên, giơ ngàn giằm mắt, cẩn thận quan sát thế lửa thiêu đốt trình độ. Thừa dịp thế lửa mãnh liệt nhất lúc, Lâm Phong để lính liên lạc đánh ra tín hiệu đứng tại Vương Tiễn kỵ đội đằng sau 2000 công binh, chính vận sức chờ phát động. Nhìn thấy tín hiệu sau, Vương Tiễn khoát tay chặn lại. Tất cả công binh lập tức vọt tới trước. Mỗi người đều đỉnh bằng sắt mũ rộng vành, trên thân có giỏ trúc, tay cầm làm bằng thép xẻng công binh. 300 bước khoảng cách, Ô Ương Ương vọt tới chiến hào trước, bắt đầu xẻng đất lấp câu. Nạp Lan tại tháp nhìn xa bên trên vượt qua hỏa long, thấy rõ ràng, vội vàng vất tay doanh trước chiến hào, bản tên. Thát tử cung tiễn thủ lập tức điều chỉnh khoảng cách, ngửa mặt hướng lên, đem kéo căng dây cung bung ra. Trong khoảnh khắc, đầy trời vũ tiễn đằng không mà lên, ở giữa không trung quẹt cho một phát vòng tròn, vượt qua tường lửa, kính vãng chiến hào trước công binh trong đoàn hạ xuống. Công binh đầu lĩnh một tiếng quát chói tai, nằm. Tất cả công binh liên bận bịu ngồi xổm trên mặt đất, đem thân thể tận lực nuốt ở bằng sắt mũ rộng vành phía dưới. Theo lốp bốp một trận vận động, một mảnh công binh bên trong, có mười mấy người kêu rên lên đầu lĩnh cao giọng quát, đào đất lấp câu. Tất cả quân tốt lập tức đứng dậy, xông đi lên đem đào đến giỏ trúc bên trong thổ, rót vào chiến hào bên trong. Sau đó lui về hai bên mấy chục bước chỗ, phụ phục tiếp tục mánh đào đất bên trên đất vàng. 2000 công binh tiến thối có thứ tự, động tác chỉnh tề, đều là trải qua vô số huấn luyện sau động tác đây cũng là trải qua Lâm Phong thử đi thử lại nghiệm, dùng ít nhất khí lực, đào lấy càng nhiều vật liệu. Khi kháng qua thát tử ba lượt vũ tiến công kích sau, chiến hào trên cơ bản đã bị lấp đầy. Công binh đầu lĩnh lại chỉ huy một bộ phận công binh bắt đầu tiến lên an tâm thổ chất, để theo sau lưng rất nhiều nhấc tấm ván gỗ công binh, vượt qua chiến hào đem tấm ván gỗ đặt nằm ngang chiến hào hai đầu. Bởi vì dựa vào lớp đất, còn không có thể gánh chịu chiến xa trọng lượng, cho nên chuẩn bị rất nhiều dày tấm ván gỗ làm cầu nối. Thát tử vì phòng ngự, đã thu sạch rút vào doanh địa. Lúc này vì ngăn cản công binh lấp câu, có quân tốt phá tan bốc lửa mầm cửa doanh, xông ra doanh địa. Lâm Sảo Muội thấy thế lập tức hạ lệnh, thát tử cửa doanh trước, phát xạ. Mấy chiếc xe bắn đá, đem dầu hỏa bình văng ra ngoài. Khi thát tử quân tốt vọt tới chiến hào lúc trước, dầu hỏa bình cũng từ trên trời giáng xuống, nhập vào thát tử quân tốt bảy bên trong, vỡ ra. Nháy mắt, thát tử quân tốt người người trên thân dẫn theo ngọn lửa, bốn phía tán loạn. Có lăn lộn trên mặt đất dập lửa. Lâm Phong dùng ngàn dặm mắt nhìn thấy, doanh trước chiến hào đã dựng vào mười mấy khối dày tấm ván gỗ, lập tức hạ lệnh để chiến xa công kích, trọng giáp doanh sau đó, chiến kỵ doanh theo vào. Lính liên lạc đánh ra phất cờ hiệu. Tạ Trọng sớm đã thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Phong cái phương hướng này, rốt cục thấy được tín hiệu chiến xa doanh, ba chiếc một loạt, công kích. Bởi vì chiến hào độ rộng có hạn, chỉ có thể song song xung kích ba chiếc chiến xa. Phía trước nhất chiến xa điều khiển tay mãnh run cương ngựa, khàn giọng hét lớn chiến mã bắt đầu lao vụt đằng sau chiến xa theo thứ tự bắt đầu khởi động, khoảng cách vài chục bước khoảng cách, phóng tới thát tử cửa doanh. Lúc này thát tử doanh rào đã bị đại hỏa thiêu đến lung lay sắp đổ, bất kỳ một cái nào khinh kỵ binh đều có thể bằng chiến mã chi lực đem doanh rào hướng đổ. Chớ nói chi là bốn con trọng giáp chiến mã lôi kéo chiến xa. Công binh lập tức hướng hai bên triệt hồi, ba chiếc chiến xa mang theo nột ngạt tiếng gào, cắm đầu hướng thát tử trong doanh địa phóng đi. Thát tử vũ tiễn nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến xa, bằng sắt đầu mũi tên nện đến thiết giáp đinh đương rung động. Lại không cách nào ngăn cản chiến xa tốc độ càng chạy càng nhanh. Rút đến hai bên công binh, tiếp tục trải chiến hào bên trên cầu gỗ, để càng nhiều chiến xa từ trên cầu tiến lên. 40 chiếc chiến xa, cuối cùng mang theo tiếng rít xông vào thát tử doanh địa. Sau đó theo vào chính là Lý Hổ trọng giáp doanh. 3000 trọng giáp kỵ binh, tay cầm dài đến gần trượng mã sóc, chiến mã đạp trên hơi có vẻ gấp rút thoái bộ, đi theo chiến xa xông vào doanh địa. Nạp Lan đã sớm từ tháp nhìn xa bên trên xuống tới, thủ hạ dắt chiến mã. Chờ mình lên ngựa, nói ra trường đao, cao giọng mệnh lệnh chiến kỵ đội vọt tới trước. Nạp Lan cũng là không thèm đếm xỉa, hôm nay chính là chiến tử ở đây, cũng không lui về sau nữa nửa bước. Chương 359, ẩn thân cho con rơi. Chương 359, ẩn thân cho con rơi. Nàng quyết tâm tử thủ doanh địa, để ca ca có thời gian từ sau doanh rút lui. Thế nhưng là, lúc này trong doanh hỗn loạn, Nạp Lan cũng không tìm được ca ca của nàng nạp nhận cái bóng. Khố Lạc tộc tinh kỵ lần đầu tham dự chiến đấu như vậy, dù dũng mãnh ngương ngạnh, lại như cũng đỡ không nổi khổng lồ chiến xa xung kích. Khi mấy chục chiếc chiến xa ép qua doanh địa, không còn gì nhiều thát tử chiến kỵ, lại nên đón trọng giáp chiến kỵ va chạm đầy dây thê thảm, đều là tộc nhân mình rú thảm. Nạp Lan giết đỏ cả mắt, nàng trường đao đã đoạn mất hai thanh, đều là từ cái khác kỵ sĩ trong tay cướp đoạt chiến đao. Cứ việc nàng lực đại đao nhanh, lại không cách nào đối với trọng giáp chiến kỵ tạo thành rất lớn tổn thương. Nàng không có độc hổ lực cánh tay cùng siêu trọng vũ khí, đối mặt toàn thân đều quấn tại thiết giáp bên trong thanh thủy trọng kỵ, hoàn toàn mất đi công kích tác dụng. Nạp Lan càng ngày càng tuyệt vọng, trước mắt thanh thủy quân chiến kỵ càng ngày càng nhiều, mà mình kỵ đội càng ngày càng ít. Nàng mơ mịt tại chiến kỵ bảy bên trong bốn phía tìm kiếm lấy. Nàng muốn xác định một chút, ca ca của nàng Nạp Nhận phải chăng đã chạy ra doanh địa. Không nhìn thấy ca ca kia đặc biệt thân ảnh, trái tim của Nạp Lan buông xuống một nửa. Nàng có thể chiến tử ở đây, ca ca của chính mình lại không thể, phụ thân còn trông cậy vào hắn trở về kế thừa tộc trưởng trách nhiệm, dẫn đầu tộc nhân của mình lại sáng tạo huy hoàng. Lâm Phong dùng ngàn dặm mắt quan sát đến thát tử doanh địa chiến đấu. Cơ bản đã xác định, thát tử trong doanh địa gần 2 vạn người đã bị mình thanh thủy quân phá hủy. Theo phía sau cùng chiến kỵ xông vào trong doanh, thắng bại đã xác định. Lâm Phong thở dài, buông xuống ngàn dặm mắt, nhìn lướt qua bốn phía. Nơi này chỉ còn hắn 500 kỵ hộ vệ, lập tức tại dốc thoải đỉnh đi thôi, ta cũng tiến vào doanh địa, cho bọn hắn quét cái đuôi. Lâm Phong thu hồi ngàn dặm mắt, thúc mạnh ngựa, đang chuẩn bị dẫn đầu hộ vệ hướng doanh địa đi. Đồng nhiên, hắn cảm thấy toàn thân có loại nói không nên lời kinh dị. Không dung đại não phản ứng, Lâm Phong lấy tay đem treo ở chiến mã một bên cương đao rút ra, thân thể khẽ đảo, cương đao hướng lên, thân thể hạ lạc khi một thanh âm vang lên. Thân thể của Lâm Phong đã rơi xuống dưới ngựa, hắn chỉ nghĩ đến trong tay cương đao chấn động, cánh tay hơi tê tê. Trước mắt một đạo màu xám trắng cái bóng từ trên không vút qua. Lập tức truyền đến bọn hộ vệ tiếng kinh hô có thích khách. Bọn hộ vệ lớn tiếng hô hào, nhao nhao tìm kiếm thích khách bóng dáng. Trình Lương cùng Ôn Kiếm chăm chú hộ vệ tại Lâm Phong bên cạnh thân, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Cái này màu xám trắng cái bóng, phảng phất từ giữa không trung lao ra, tốc độ phi thường nhanh. 500 người hộ vệ đội tụ tập tại một chỗ, giữa ban ngày giữa đồng trống, có làn khói loang tràn ngập, một đạo xám trắng cái bóng, xác thực rất khó phát hiện. Lâm Phong từ dưới đất bắn ra mà lên, một lần nữa ngồi lên lưng ngựa. Lớn tiếng hô hào, đều tản ra, không muốn nhét chung một chỗ. Hắn cảm thấy đối phương chính là lợi dụng dày đặc hộ vệ chiến kỵ, mới có thể ẩn núp lên thân ảnh của chính mình. Theo kỵ đội ra bên ngoài khuyết tán, liền có hộ vệ kinh hô một tiếng ở đây. Cái kia hộ vệ vừa hô xong, thân thể liền từ trên lưng ngựa rơi xuống dưới. Bên người hắn hộ vệ vội vàng cầm đao vòng quanh chiến mã tìm kiếm mục tiêu. Kia rơi xuống dưới ngựa hộ vệ đã vô thanh vô tức, bị người dùng cái gì xé rách thiết hầu. Không có người cưỡi chiến mã, gấp rút tại nguyên chỗ ôm lấy vòng tròn, không ngừng gầm thét, giống như nhận kinh hãi. Lâm Phong híp mắt, cẩn thận cảm thụ được chung quanh dị động. Đột nhiên, thân thể bên trái có gió nhẹ đánh tới, Lâm Phong không chút nghĩ ngợi, thân thể lưu huynh, cương đao thuận thế bổ ra ngoài. Lần nữa phát ra một tiếng kim loại âm thanh giao thoa, có bóng đen vút qua. Lần này bóng đen kia bị bọn hộ vệ phát hiện tung tích, giống như một con sám trắng con rơi, phe phẩy hai mảnh màu xám cánh, chợt cao chợt thấp, tại một đám chiến mã bên trong đống nhiên không thấy bóng dáng. Tất cả mọi người cảm thấy rất là kỳ quái, rõ ràng tiếp cận tung tích của nó, lại vẫn trong nháy mắt bay ra ánh mắt phạm vi tản ra điểm, lại tản ra điểm. Trình Lương lớn tiếng hét lớn, dùng ngựa tại trước Lâm Phong mặt, vung vậy cương đao. 500 đứng lên có chút tán loạn, cho tới bây giờ chưa thấy qua cảnh tượng như vậy. Ôn Kiếm thì sau lưng Lâm Phong, 3 năm bước khoảng cách. Hai người một trước một sau, khẩn trương lục soát thích khách tung tích. Lâm Phong hai bên cũng đều có một cái hộ vệ, từ tứ phía đem Lâm Phong bảo hộ ở giữa. Lâm Phong đẩy ra phía ngoài đẩy tay, ra hiệu bọn hắn tiếp tục mở rộng phòng hộ phạm vi. Người kia có lẽ chính là lợi dụng chiến mã làm yểm hộ, mới lây tránh thoát ánh mắt của mọi người. Hiện trường yên tĩnh lại, tất cả mọi người đang khẩn trương khẽ đảo mắt tử. Bốn phía liếc nhìn. Lâm Phong cảm thấy dạng này có chút bị động, hơi suy nghĩ một chút, phất tay để Trình Lương bọn người tiếp tục ra bên ngoài khuếch tán. Chính hắn thì nhảy xuống mã lai, làm cho người ta dắt đến một bên. Toàn bộ hộ vệ đội ở ngoại vi hình thành một vòng lớn, khoảng cách ở giữa Lâm Phong ước chừng 20-30 bước khoảng cách. Hiện tại chỉ còn Lâm Phong một người, nói ra cương đao, đứng tại trong vòng luẩn quẩn ở giữa. Cưỡi ngựa tác chiến, một mực là Lâm Phong nhược hạng, đây là quen thuộc vấn đề, mà Lâm Phong cũng không có tận lực đi tăng cường huấn luyện. Tóm lại, mình nhiều năm trước tới nay hình thành chiến đấu quen thuộc, để hắn cảm thấy vẫn là hai chân đạp ở thực địa bên trên mới yên tâm. Lâm Phong nói ra cương đao, tại vòng tròn bên trong chậm rãi di động, lòng tin một lần nữa trở lại trên thân. Vừa mới chuyển nửa cái vòng tròn, liền nghe đến một cái hộ vệ kêu thảm một tiếng, từ trên chiến mã ngã xuống tới. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lúc, từ một phương hướng khác mau lẹ đập ra một cái bóng xám, quả như con rơi bình thường trên dưới vũ động. Lâm Phong cũng đi theo quay đầu nhìn kêu thảm hộ vệ, lại toàn thân kéo căng, thả vân hô hấp. Chờ bóng xám bổ nhào vào phụ cận lúc, đột nhiên trở lại, cương đao bổ ra không khí, thẳng chạm bóng đen a. Bóng xám kinh dị một tiếng, từ rộng lớn trôi nổi áo bào bên trong, nhô ra hai cây móng vuốt, hoành kích tại trên cương đao. Mặc dù Lâm Phong y nguyên bị chấn động cánh tay run lên, nhưng trong tay cương đao không ngừng nghỉ chút nào bổ ra đao thứ hai. Hắn bổ phong đao pháp 10 phần nhanh chóng, một đao triển khai, đao thứ hai, đao thứ ba liền sẽ liên miên bất tuyệt, không cho đối thủ lưu nửa điểm phản ứng thời gian. Bóng xám kinh ngạc ngăn trở đao thứ hai, sau đó hai cái móng vuốt liên tục ngăn cản Lâm Phong một đao lại một đao. Trung quanh hộ vệ chỉ nghe được giữa sân đinh đương vang lên, rầm rầm thanh âm. Lâm Phong triển khai bộ pháp, cương đao trong tay chuyển như ý, lại chặt lại bổ, lại đâm lại gọn. Chỉ cần để hắn tìm đúng mục tiêu, liền liên tục không ngừng, thẳng đến đối thủ bị chém ở đao hạ. Lúc này Lâm Phong rốt cục thấy rõ trước mắt bóng xám, chính là mặc vào một thân rộng lớn cho áo bào màu trắng Nạp Nhận. Công kích doanh trại chiến đấu đánh tới một nửa lúc, Nạp Nhận liền từ tháp nhìn xa bên trên biến mất. Lúc ấy Nạp Lan cũng không có quan tâm nhìn hắn, tất cả mọi người đang chăm chú cửa doanh trước đại hỏa, cùng đã khởi động chiến xa. Nạp Nhận ỷ vào khinh thân công phu, từ doanh trại một bên, lật ra doanh rào, như một làn khói hướng Lâm Phong chỗ đứng vọt tới. Lúc ấy hắn tại tháp nhìn xa lúc, liền cảm nhận được có người đang dòm ngó mình, lòng có cảm giác, người này có thể là Lâm Phong. Cho đến đuổi tới Lâm Phong sở tại địa phủ cận lúc, mới xác định, một đám hộ vệ ở giữa người chính là Lâm Phong. Nạp Nhận chính là vì Lâm Phong mà đến, về phần mình thiết kỵ có thể hay không thắng, cũng không đặt ở trong lòng hắn. Người này làm việc điên cuồng, không chút nào cân nhắc hậu quả. Chết sống của người khác càng là không cách nào ảnh hưởng hành vi của hắn. Nạp Nhận không phải cái tốt thủ lĩnh, lại là có mang hảo công phu. Bởi vì thiên phú dị bẩm, nó cha chuyên môn mời cao nhân giáo sư hắn khinh thân công pháp và ẩn thân đánh lén tuyệt chiêu. Hắn giỏi về lợi dụng hoàn cảnh, ẩn thân tại đám người cùng đàn ngựa ở giữa, có làn khói loang che lấp, lại thêm tốc độ nhanh chóng, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Lâm Phong là hắn đời này gặp được cái thứ nhất đối thủ mạnh mẽ. Nạp Nhận cũng không nghĩ tới, Lâm Phong đao sẽ khiến cho nhanh như vậy, cho nên nhanh đến để hắn không cách nào thoát thân lui lại. Hai con đeo sắt móng vuốt tay, ngăn cản như gió đập vào mặt cương đao. May mắn hắn thiết trảo, cũng là trải qua danh tượng chế tạo vũ khí, mấy chục đao hạ xuống, cũng không có đem hắn thiết trảo chặt phế đi. Giao thủ hai người, đều giống nhau trạng thái, đầu óc trống rỗng, thân thể động tác đều trước tại trong đầu tư duy. Bởi vì cái gọi là, đao ở phía trước dốc hết sức bay, hồn ở phía sau liều mạng truy. Mà vây quanh ở xung quanh 500 hộ vệ, đều mờ mịt nhìn xem vòng tròn bên trong hai đoàn trên dưới nhảy lên cái bóng. Trong tay bưng kéo căng dây cung cung nỏ, căn bản là không có cách phân biệt được ta. Chương 360, Khố Lạc Nữ Thần. Chương 360, Khố Lạc Nữ Thần. Lâm Phong từ trước đến nay đến đây thế gian, gặp được không ít cao thủ, đều nương tựa theo mình cơ trí cùng cao siêu thân thủ, chiến thắng. Hắn lúc này, khí tức càng ngày càng thô trọng, cũng cho tới bây giờ không có một hơi chém ra qua nhiều như vậy đao. Mà đối thủ lại như cũ có thể hành động mau lẹ không rơi vào thế hạ phong. Lúc ấy tiểu quân thân thủ xem như mau lẹ đến vượt qua thường nhân vô số, nhưng cũng tại mình đao hạ túi đầu. Hôm nay cái này cho con rơi, vậy mà có thể ngăn cản nhiều như vậy đao, 10 phần không tầm thường. Hắn thở mạnh, cho con rơi thở đến lợi hại hơn, trong cổ họng như là nhét khối vải rách bình thường. Liên hô khiếu đao phong đều không che giấu được. Lâm Phong cắn răng tăng tốc đao tốc, cái gì đều không để ý tới, chỉ đem đao vung mạnh đến so máy xay gió còn nhanh. Mình cảm giác giống như tiến vào nhân đao hợp nhất cảnh giới, đây chính là kiếp trước đỉnh phong trạng thái. Vây quanh một vòng bọn hộ vệ, càng về sau chỉ có thể nhìn thấy Mạn Thiên Phi Vũ đao quang cùng từng mảnh như hồ điệp phiêu diêu màu đen mảnh áo. Cho con rơi rốt cục đỡ không nổi, cắn răng dùng thân thể ngạnh kháng Lâm Phong một đao. Sau đó thân thể cấp tốc lui lại, tạo nên tại không trung, vượt qua hộ vệ, chui vào chiến kỵ bầy bên trong. Lâm Phong lấy đao trụ, miệng lớn thở dốc lấy quát tất cả mọi người. Tản ra, tìm hắn ra. Chúng hộ vệ lập tức quất ngựa ra bên ngoài phân tán, hiện tại cũng biết, gia hỏa này chính là giấu ở chiến mã bầy bên trong. Trình Lương cùng Ôn Kiếm cũng từ trên chiến mã nhảy xuống, cầm đao nhào về phía màu xám cái bóng biến mất phương hướng. Lâm Phong thở vân khí tức, nhấc đao nơi tay, chậm rãi đi về phía trước. Thổ địa bên trên tán lạc từng mảnh màu xám áo vụ bảo, đây là bị Lâm Phong cương đao chỗ gọn, có lẽ chỉ là bị lăng lệ đao phong cắt đứt. Lấy tay của Lâm Phong cảm giác, hiện đang hồi tưởng lại đến, cho con rơi khẳng định thân thể bị thương, mà lại không chỉ một chỗ, hiện tại đoán chừng là hành động bất tiện, đang cố gắng khôi phục bên trong. Lâm Phong từng bước một hướng phía trước đạp, chú ý thổ địa bên trên biến hóa. Rốt cục thấy được một điểm màu đen vết tích, nhìn kỹ phía dưới, là một giọt rót vào thổ địa bên trong vết máu. Ngay tại cách đó không xa, Lâm Phong lần nữa phát hiện một cái khác nhỏ màu dấu vết. Dọc theo vết máu hướng về phía trước, huyết điểm khoảng cách càng lúc càng ngắn, huyết điểm cũng càng ngày càng dày đặc. Nói rõ cho con rơi thụ thương không nhẹ. Liền muốn đi tới lập tức tại phía ngoài nhất mấy cái hộ vệ trước mặt lúc đột nhiên, một cái hộ vệ kêu thảm một tiếng, ngã xuống mã lai, kia chiến mã cũng tê minh một tiếng, móng trước đứng thẳng người lên. Chúng hộ vệ lập tức hướng chỗ kia vây kín. Kia thất chấn kinh chiến mã như là phát điên bình thường, quay đầu ra bên ngoài thoát ra. Không dùng Lâm Phong mệnh lệnh, một đám hộ vệ rục ngựa truy hướng kinh mã. Trình Lương liền vội vàng đem Lâm Phong chiến mã dắt qua đến, để Lâm Phong trở mình lên ngựa, rục ngựa cũng đi theo. Chạy phía trước chính là một con ngựa không người cưỡi, tất cả mọi người thấy rõ ràng. Thế nhưng là chiến mã chạy rất điên cuồng, như là có người điều khiển bình thường, 10 phần quái dị. Lâm Phong sai nha, trong chốc lát liền đuổi tới phía trước nhất các ngươi kéo dài khoảng cách, đừng để hắn có cơ hội để lợi dụng được. Lâm Phong cao giọng quát. Nói xong, dùng sức dùng ngựa, như một trận gió đem những hộ vệ khác bỏ lại đằng sau. Thát tử trong đại doanh, chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Trọng giáp doanh cùng chiến xa bộ đội, đem thát tử chiến kỵ xông đến chia 5 x 7, quân lính tan rã. Theo sát lấy xông vào đại doanh thanh thủy quân chiến kỵ, tạo thành từng cái chiến đội, đối với chạy tứ tán thát tử kỵ binh, triển khai truy sát. Nạp Lan đã tuyệt vọng, nàng liều mạng chém giết, tiếc rằng thanh thủy quân chiến kỵ càng ngày càng nhiều. Nàng đã không ôm hy vọng sống sót, đã nghĩ ở đây cho đến chiến tử mới thôi. Nhưng bên người nàng đã có 6 cái giáp đồng thát tử, cũng liều mạng đưa nàng bảo hộ ở giữa. Cái này 6 cái giáp đồng là Nạp nhận từ trong tộc mang đến, cũng là trong khố lạc tộc đứng hàng đầu cao thủ. Tại 6 người liên hợp chém giết hạ, rốt cục đem Nạp Lan từ trong vòng vây mang ra ngoài. 6 người lôi cuốn lấy Nạp Lan, hướng giữa đồng chống phóng đi, đội ngũ đã bị đánh tan, căn bản là không có cách tổ chức, chỉ có thể trước bảo trụ khố lạc tộc công chúa lại nói cái khác. Mấy cái giáp đồng không phân biệt phương hướng, chỉ hướng người ít địa phương chạy. Thát tử kỹ thuật tinh lương, dần dần đem truy binh bỏ lại đằng sau, đồng thời càng kéo càng xa, thẳng đến sau lưng lại cũng không nhìn thấy truy binh cái bóng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, để chiến mã tốc độ chậm xuống tới. Nạp Lan mặt không biểu tình, có lẽ nàng rõ ràng, kết cục này không hẳn ngoài dự liệu. Chỉ là không nghĩ tới, tại mình liều mạng chỉ huy phản kháng hạ, đội ngũ bại vẫn là như thế nhanh chóng. Thấy 6 cái giáp đồng trầm mặc ý mắng, Nạp Lan thở dài, các ngươi nhìn thấy anh ta sao? Mấy người đều lắc đầu, biểu thị không nhìn thấy. Nạp Lan cảm thấy hơi khoan khoái điểm. Chỉ cần không nhìn thấy chính là cái tin tức tốt, lấy Nạp nhận thân thủ, khi sẽ không như thế nhanh liền bị người giết chết. Nạp Lan bốn phía liếc nhìn một phen, ta không sao, các ngươi đi thu nạp một chút chạy toé loe con tốt, tốt nhất đến phía trước làng tụ hợp. Nạp Lan chỉ phía trước cách đó không xa, một cái tản tạ thôn xóm. 6 cái giáp đồng liếc mắt nhìn nhau, vẫn lưu lại 4 người tiếp Nạp Lan, còn lại 2 người quay đầu ngựa lại, tiến đến thu nạp tán binh. Nạp Lan mang theo 4 giáp đồng đi tới thôn sóng trước, tung người xuống ngựa, mở rộng một chút mệt mỏi thân eo. Có giáp đồng đưa qua túi nước. Nạp Lan cổ họng phát khô, đây là liều mạng gào to, lại khẩn cấp nhanh lao vượt hạ, trình độ bay hơi quá nhanh. Ngựa đầu rót mấy nước bọt, có nước động từ nàng trắng bệnh gương mặt trượt xuống, nhỏ xuống đang tỏa ra bên trên. Mấy cái giáp đồng ngơ ngác nhìn nàng, đây chính là trong lòng bọn hắn nữ thần. Cái này 4 giáp đồng bên trong, có đã từng bị Nạp Lan đánh gãy nhà của chân băng đương nhiên, lúc trước bởi vì đi cầu thân bố trí. Lúc ấy Nạp Lan yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần đánh bại nàng liền gả. Nhưng là, ai dám tùy tiện đi lên so tài, hậu quả kia chính là bị đánh gãy chân. Mặc dù bị nàng đem chân đánh gãy qua, lại như cũng không trở ngại bọn hắn đối với trong lòng nữ thần ái mộ chi tình. Trong đó một cái gọi A Bất Han giáp đồng dũng sĩ, khó khăn nuốt ngụm nước miếng, công chúa, ngài sao có thể tới đây thụ cái này tội đâu? Bọn họ cũng đều biết Nạp Lan là tại Thiết Chân tộc hoàng thượng trước mặt làm thị vệ trưởng, không nghĩ tới một cái công chúa sẽ chạy đến tiền tuyến đến cùng người đánh nhau. Trong lòng Nạp Lan bi thương, cũng không thèm để ý mấy cái giáp đồng dũng sĩ, chỉ là cúi đầu không nói. Một cái khác giáp đồng gọi A Tiên, cũng đã từng là Nạp Lan cùng nhiệt người theo đuổi. Tiểu hỏa tử 27-28 tuổi, mắt to mày rậm, thân thể cường tráng, võ nghệ cao cường. Như không phải là không có bối cảnh, lấy hắn chiến công cùng kỵ xạ kỹ thuật, hoàn toàn có thể tấn thăng làm ngân giáp. A Tiên nhìn xem Nạp Lan gầy gò gương mặt cùng thân thể, tâm đau gần chết, công chúa, ngài cùng chúng ta hồi tộc bên trong đi, cái này tội thế nhưng là nam nhân mới có thể tiếp nhận. Nạp Lan nản lòng phách trí, ngước mắt nhìn A Tiên chỉ sợ không thể quay về. Vì cái gì? Nơi này có cựu nhân của ta, hắn không chết, ta chết. Nạp Lan tiếng nói có chút nghẹn nào. Luôn luôn tại người trước mặt lãnh diễm cao quý, cường thế ba đạo Nạp Lan, cũng có mềm yếu không nơi nương tựa một mặt. 4 giáp đồng dũng sĩ lập tức bị kích thích vô cùng, ý muốn bảo hộ để chúng ta báo thù cho ngươi, công chúa, ngươi liền nói cựu nhân là ai? Nạp Nhận cũng chưa nói cho bọn hắn biết muội muội mình cùng Lâm Phong ân đoán, Nạp Nhận cho rằng đây là chuyện nhà của chính mình, có hắn Nạp Nhận liền hoàn toàn có thể giải quyết. Nạp Lan mở mịt nhìn xem dần dần tối xuống sắc trời, sau một lúc lâu mà thôi, các ngươi thu Nạp Nhân mã sau về tổng doanh đi, không nên dính vào tiền đến. A Tiên giận dữ mà lên, công chúa, ngài còn coi chúng ta là người trong nhà sao? A Bất Hán cũng nhíu mày hỏi, công chúa, chẳng lẽ để chúng ta tới là đánh một trận đánh bại liền trở về? Chúng ta có còn hay không là khố lạc dũng sĩ? Mặt khác hai cái giáp đồng cũng trừng mắt Nạp Lan, một mặt không cam lòng. A Tiên thành khẩn nói, công chúa, ngài một mực hạ lệnh, chính là để A Tiên đi chết, ta cũng không sẽ do dự nửa giây lát. Nạp Lan chuyển mắt nhìn chằm chằm con mắt của A Tiên, bên trong chỉ có chân thành cùng quyết tâm. A Tiên, trước đó ta có lỗi với các ngươi. Không, công chúa, là ta nhóm không biết tự lượng sức mình, những năm này ta hăng hái cố gắng, hy vọng công chúa lại cho A Tiên một cơ hội, nhìn ngài có thể hay không lại đem chân của ta đánh gãy. Nạp Lan thở dài, cũng không biết Lao Thiên có cho hay không Nạp Lan một cái mạng sống cơ hội. Nhìn thấy nhà mình công chúa, trong lòng ánh trăng sáng, trên mặt thống khổ thần sắc. Khố lạc tộc dũng sĩ nơi nào có thể nhẫn lại xuống dưới. Chương 361. Bạch mã, lại là bạch mã. Chương 361. Bạch mã, lại là bạch mã. Mấy cái giáp đồng dũng sĩ lập tức chân sau quỳ xuống đất, tay phải xoa ngực công chúa, chúng ta chắc chắn vì ngài chịu chết. Trong lòng Nạp Lan có chút cảm động, nghĩ đưa tay đỡ bọn hắn dậy, nhưng lại cảm thấy không tiện, đang lúc xấu hổ lúc, chợt nghe nơi xa có gấp gáp tiếng vó ngựa truyền đến, đám người quay đầu nhìn lại, cảm thấy kỳ quái, chiến đấu đã xong rồi, ai còn sẽ chạy như thế hoảng loạn. Trong Nạp Lan tâm nhảy một cái, nàng phát hiện, một thất bạch mã chăm chú truy tại một thất chiến mã về sau, mắt thấy đã đuổi tới đôi ngựa chỗ. Bạch mã, lại là bạch mã, hơn nữa nhìn tốc độ kia, không phải Lâm Phong chiến mã lại là người nào? Nạp Lan con ngươi cấp tốc co vào, trái tim bị người nắm lấy bình thường, không thở nổi, ác ma này như vậy ra hỏa, mỗi ngày cũng sẽ ở trong ngộng tra tấn mình. Mình chạy trốn tới nơi này, vẫn không có trốn qua hắn truy tìm. Nạp Nhận rốt cục bởi vì thân thể thụ thương rất nặng, không thể tiếp tục cẩn giấu thân thể, miễn cưỡng leo đến trên lưng ngựa, phóng ngựa gấp trốn, đáng tiếc ngựa của hắn không có Lâm Phong ngựa chạy nhanh, bất quá hơn 10 dặm đường khoảng cách đã bị truy đến ngựa sau. Nạp Nhận cũng không biết trên người chính mình bị chém mấy đao, chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, choáng đầu hoa mắt, chỉ sợ là mất máu quá nhiều bố trí. Không cần quay đầu lại cũng có thể nghe tới đối phương tiếng vó ngựa đã vang đến cái hót. Nạp Nhận liếm môi một cái, miệng đầy ngai ngái, nheo mắt lại, chậm rãi buông lỏng lập tức cương chiến mã tốc độ chậm lại. Nạp Nhận chờ đợi Lâm Phong đuổi tới bên hông ngựa một khắc này, đem hai con thiết chảo tử để ở trước ngực, chuẩn bị đến cái đồng quy vu tận. Ai ngờ Lâm Phong truy đến Nạp Nhận bên cạnh thân lúc, cương đao vung lên, trực tiếp chém về phía cổ của Nạp Nhận. Thiết chảo tử quá ngắn, căn bản là không có cách bắt đến Lâm Phong. Nạp Nhận thân thể một nghiêng, tránh thoát cương đao, lập tức hai chân dùng sức từ trên lưng ngựa bắn lên, lăng không quay người, nào về phía chạm mặt tới Lâm Phong. Lâm Phong cương đao vừa vung ra đi, còn đến không kịp thu hồi, Nạp Nhận đã vừa người đánh tới. Một cái hướng về phía trước tạt tiến, một cái quay thân sau nhào, song phương đối xung, nháy mắt tiếp cận. Lâm Phong dưới tình thế cấp bách, ngửa người nhấc chân, dùng sức đạp ở Nạp Nhận ngực bụng bên trên. Nạp Nhận thiết chảo tử cũng nắm một cái Lâm Phong mắt cá chân. Kết quả, Nạp Nhận bị Lâm Phong một cước đá ra lao viễn, ngã xuống tại thổ địa bên trên, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lập tức quỳ vải trên mặt đất. Mà Lâm Phong cũng cảm thấy bắp chân giống như là bị bỏng một chút, liền biết bị thương. Không để ý tới xem xét thương thế, hắn hướng ngựa trở về, dùng ngựa vòng quanh nằm trên mặt đất Nạp Nhận, dạo qua một vòng. Từ trạng thái xem trên, Nạp Nhận đã mất đi năng lực phản kháng, kéo dài hơi tàn dáng vẻ đối với loại này quỷ dị mà nguy hiểm ra hỏa, Lâm Phong không muốn dựa vào gần thân thể của hắn. Từ chiến mã một bên trong bao ra, đưa ra cung nỏ, kéo ra dây cung, nhắm ngay Nạp Nhận. Vừa muốn bắt cỏ, đột nhiên một trận móng ngựa loạn hưởng, 4-5 con chiến mã lao đến. Lâm Phong ngẩng đầu, liền thấy được cặp kia chạm trong mắt màu xanh lam. Lúc này cặp kia con mắt màu xanh lam bên trong bốc lửa mà bình thường, hung tợn nhìn mình lom lom. Nạp Lan chung quanh còn có 4 giáp đồng thất tử, lao tới trước mặt lúc, tản ra, các chấp binh khí, đem mình vây vào giữa. Lâm Phong âm thầm nhíu mày, một cái Nạp Lan liền đủ mình bận rộn, tăng thêm 4 giáp đồng thất tử, mình phần thắng cơ hồ không có, chỉ có thể là bỏ trốn mất dạng kết cục. Nạp Lan gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt tấm kia, ngay cả nằm mơ đều không thể thoát khỏi mặt. Trong lòng nhất thời đại hỉ, lão thiên rốt cục mở rộng tầm mắt, đem cái này sinh tử đại địch đưa đến trước mắt chính mình. Từ cục diện trước mắt đến xem, 4 giáp đồng, tăng thêm mình, cầm xuống Lâm Phong, dư xài. Trong lòng ho hét một tiếng, ông trời phù hộ. Vừa định hạ lệnh vây giết Lâm Phong, thế nhưng là, ngược lại phát hiện Lâm Phong đối mặt các nàng nằm cao thủ, ý nguyên một mặt lạnh nhạt, thần sắc ổn định. Trong lòng nàng run lên, gia hỏa này thế nhưng là quen biết chơi thủ đoạn, đừng lại là đào cái gì hố để cho mình đến ngày. Nạp Lan ăn Lâm Phong quá nhiều thua thiệt, trong lòng tự nhiên mang cảnh giác cùng sợ hãi. Vội vàng ngẩng đầu bốn phía liếc nhìn một lần, hoàng hôn hạ vùng hoang vu, trống vắng bao la, bốn phía xa gần không hề có nhân mã. Ai ngờ con mắt lại nhất chuyển, liền thấy nằm trên mặt đất, thoi thóp người. Một thân quần áo màu xám thưa thớt vỡ vụn, toàn thân trên dưới bị máu tươi nhuộm dần, hình dạng mười phần thê thảm ca ca. Nạp Lan kinh hô một tiếng, lại nhìn Lâm Phong, bên trên dây cung tên nỏ đã nhắm ngay Nạp Nhận. Như thế khoảng cách hạ, căn bản vốn không cần nhắm chuẩn, chỉ cần bắt cỏ, ca ca của chính mình liền xong rồi. Nạp Lan biết tên nỏ uy lực, đừng nói sắp chết ca ca, liền xem như mình, tại khoảng cách như vậy hạ, muốn tránh né tên nỏ cũng rất khó khăn. Nạp Lan vội vàng nhấc tay ra hiệu bốn giáp đồng, không nên vọng động. Ngăn chặn trong lòng hận ý ngập trời Lâm Phong, ta thả ngươi rời đi, ngươi lưu lại tính mạng của hắn, không phải, ngươi sẽ cùng hắn chết chung. Lâm Phong đã sớm tại tháp nhìn xa bên trên thấy rõ ràng, vốn tại trên mặt đất ra hỏa này, cùng Nạp Lan đứng chung một chỗ, mà lại trong mắt đồng dạng là màu lam. Vậy đã nói rõ, người này cùng Nạp Lan có quan hệ máu mủ. Cứ việc Nạp Lan biểu hiện rất tự nhiên, có thể từ nàng thoáng có chút trốn tránh đôi mắt, Lâm Phong vẫn là đánh giá ra, người này đối với Nạp Lan rất nặng muốn. Lâm Phong vững vàng đem cung nỏ nhắm ngay trên mặt đất Nạp Nhận, ha ha, Nạp Lan lại còn dám ở trấn Tây đợi, là muốn cho ta lần nữa cầm ngươi về trong đại lao sao? Nạp Lan tức giận dị thường, trừng trong mắt Lâm Phong, ngươi khinh người quá đáng, ta cùng với ngươi không đội trời chung. Yêu, ngươi tới nhà của ta, cướp ta nhà đồ vật, giết ta người nhà, sao thế, còn muốn nhường ta lấy lễ để tiếp đón à? Lâm Phong kinh ngạc hỏi ta. Chúng ta? Nạp Lan không cách nào tranh luận, không biết tại sao, gặp được Lâm Phong, luôn cố chấp bá đạo tính tình, trở nên nhu nhược. A Tiên thấy Nạp Lan ăn thiệt thòi, lớn tiếng kêu lên công chúa, cùng hắn rông dài cái gì, nhường ta chờ đem hắn chặt thành thịt muối chính là. Nạp Lan tức giận, không thấy được thiếu tộc trưởng A, nghĩ biện pháp cứu hắn. Bọn hắn dùng chính là thiết chân ngữ, Lâm Phong nghe không rõ. Lâm Phong còn không thể động thủ giết chết nằm trên mặt đất Nạp Nhận, bởi vì chính mình không có cách nào đối phó chúng quanh mấy cái này giáp đồng. Nếu như không có cái này con tin, chỉ Nạp Lan một người, liền đủ mình bận rộn. Lâm Phong đang chờ hộ vệ của hắn. Mặc dù hai người một đuổi một chạy, giữa đường quẹo mấy cái cua quẹo, nhưng là Lâm Phong tin tưởng, 500 hộ vệ sẽ trong khoảng thời gian ngắn tìm tới mình. Song Phương cứ như vậy rằng co xuống tới. Trong lòng Nạp Lan lo lắng, nàng biết đợi tiếp nữa, người của Lâm Phong sớm muộn cũng sẽ tìm tới nơi này, đến lúc đó chẳng những ca ca, chính là mình những người này muốn đi cũng khó khăn. Thế nhưng là, trên mặt đất sắp chết ca ca, nàng không thể không cứu, phụ thân coi như chỉ có như thế một đứa con trai. Trên người Nạp Nhận còn gánh chịu lấy toàn bộ Khố Lạc tộc trách nhiệm. Càng nghĩ, Nạp Lan rốt cục cắn răng xông Lâm Phong nói, Lâm Phong, thả bọn họ đi, ta trở về với ngươi. A. Lâm Phong kinh ngạc nhìn xem Nạp Lan, càng phát ra cảm giác được trên mặt đất người, nó thân phận tầm quan trọng. Trên mặt đất gia hỏa này, mình là không thể bỏ qua. Cái này cho con rơi thân pháp 10 phần quỷ dị, mình liền kém chút bị hắn xử lý. Nạp Lan cùng hắn quan hệ càng thân mật, càng không thể thả nó rời đi. Một khi khôi phục lại, liền sẽ không ngừng không nghỉ quấy rối mình, ha ha, Nạp Lan, ta cũng đã nói mà, lão tử có thể thả ngươi đi, liền còn có thể bắt ngươi trở về, lần này tin chưa? Nạp Lan liền nghiêm mặt, giận dữ không nói. Trung quanh bốn giáp đồng đã buồn chồn bất an. Bọn hắn cầm binh khí, mắt lom lom nhìn chằm chằm Lâm Phong. Dưới hông chiến mã cũng giảm bước, tại nguyên chỗ túi đến túi đi. Chỉ chờ Nạp Lan ra lệnh một tiếng, liền sẽ giống như là con sói đói nhào tới, đem Lâm Phong xé thành mảnh nhỏ. Lâm Phong lại không lọt vào mắt bọn hắn hành động, trong tay cung nỏ, vững vàng đối nửa chết nửa sống Nạp Nhận. Hắn đương nhiên là có năm chắc nhận được công kích trước đó, liền có thể một tiễn giải quyết hết trên mặt đất Nạp Nhận. Đừng nhìn những này thát tử vội vàng sao động dáng vẻ, trong lòng lại sợ ném chuột vỡ bình, căn bản không dám vọng động. Song phương đều im lặng không nói, chỉ nghe sao động chiến mã, loạn đạp trên thổ địa. Càng gia tăng song phương không khí khẩn trương. Chương 362, đánh tan tự tôn. Chương 362, đánh tan tự tôn. Nạp Lan cũng biết rõ điểm này, cho nên đối với Lâm Phong không thể làm gì. Nàng thật muốn liều lĩnh, liên hợp mấy cái giáp đồng, đem Lâm Phong tuyệt sát ở đây. Nhưng nghĩ lại, ca ca Nạp Nhận đã chết, mình coi như giết chết Lâm Phong, cũng không thể ở trên đời này sống sót. Liên chỉ còn lão cha một người, không có dòng dõi, Khố Lạc tộc sẽ thấy khó khống chế. Bị thương tâm lão cha còn có thể hay không sống sót? Cứ việc các nàng chiếm ưu thế tuyệt đối, Nạp Lan vẫn còn do dự liên tục. Bình thở phào, chậm rãi nói ta tin năng lực của ngươi, cũng cam nguyện lưu lại, muốn đánh muốn giết mặc cho ngươi gây nên, làm trâu làm ngựa kết quả ngậm vành ta không có lời oán giận, chỉ cần thả bọn họ đi nơi này, ta đảm bảo, bọn hắn không còn trở lại trấn Tây, đời này cũng sẽ không. Nạp Lan nói xong, khẩn trương nhìn xem Lâm Phong. Lâm Phong mỉm cười, xuống ngựa, bỏ vũ khí xuống. Nạp Lan quay đầu nhìn mấy cái giáp đồng một chút, ta sẽ hạ ngựa dây dưa với hắn, các ngươi mang thiếu tộc trưởng rời đi, nghe rõ chưa? Nàng dùng thiết chân lời nói đối với mấy cái giáp đồng nói. A Tiên lo lắng hỏi, công chúa, ngươi như thế nào dây dưa với hắn? Ai cần ngươi lo, không tuân mệnh lệnh người, chết. Nạp Lan tức giận quát lên đồng thời cũng từ trên chiến mã nhảy xuống tới, trường đao hướng trên mặt đất bỗng nhiên đâm một cái. Nhanh chân đi tới Lâm Phong trước ngựa chừng 5 bước dừng lại, chỉ chưa 5 bước bên ngoài trường đao, vẫn cắm trên mặt đất không ngừng lắc lư. Bọn hắn không thể lợi thêm, mấy người đều cảm nhận được mặt đất khẽ chấn động. Nói rõ có đại đội nhân mã khoảng cách nơi đây đã không xa. Nạp Lan căn bản sẽ không nghĩ, cái này đại đội nhân mã sẽ là thiết chân thiết kỵ. Bọn hắn đã sớm bị Thanh Thủy quân tách ra, trong thời gian ngắn không có khả năng tổ chức lên nhiều người như vậy. Lâm Phong phát giác mặt đất chấn động lúc, trong lòng càng là đại định, một trận, mình lại là một trận đại thắng Nạp Lan, ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu. Lâm Phong khiêu khích ánh mắt nhìn xem Nạp Lan đối mặt cái này ba lần bốn lượt cùng mình dây dưa Khố Lạc tộc công chúa, Lâm Phong quyết định triệt để đánh tan tự tôn của nàng. Bốn giáp đồng hiển nhiên là thủ hạ của Nạp Lan, mà một cái thân phận cao quý, dung mạo mỹ lệ nữ tử, nó lòng tự trọng khẳng định siêu cường để nàng tại tộc nhân lại là dưới tay nàng trước mặt, ngồi xổm trên mặt đất, còn hai tay ôm đầu. Loại vũ nhục này tính động tác, không thể nghi ngờ so để nàng đi chết còn khó chịu hơn Lâm Phong. Quả nhiên, Nạp Lan vẫn nộ mắt xanh lần nữa nhóm lửa mầm, bộ ngực cao vút kịch liệt phập phồng. Nàng chăm chú nắm lại nắm đấm, hận không thể xông đi lên đập nát trước mặt gương mặt này. Lâm Phong một mặt mỉm cười, xông nàng ước lượng trong tay cung nỏ quỳ xuống. Lần này hắn thêm mã. Mặt đất chấn động càng ngày càng mãnh liệt, mọi người tại đây đều đã nghe tới lập tức vó tiếng oanh minh. Trong lòng Nạp Lan vô cùng bi phẫn, đối mặt mình ác ma này bình thường nam nhân, tùy tâm ngọn nguồn sinh ra một loại cảm giác bất lực. Nếu như đại đội nhân mã chạy tới, liền đều không cần đi. Nàng liếc mắt nhìn co quắp tại trên mặt đất, không biết sinh tử Nạp Nhận, chân mềm nhũn, phù phù quỳ xuống đồng thời, nước mắt như là đoạn mất tuyến hạt châu, vẩy xuống trước ngực. Mấy cái Khố Lạc tộc giáp đồng dũng sĩ đồng thời kinh hô lên. Vài thất chiến mã tại bốn phía chuyển động tới lui. Trong tay bọn hắn binh khí bị run hoa lang vang lên. Lâm Phong bất vi sở động, cung nỏ vững vàng giơ cao trong tay, nghiêng hai cảm thụ được mấy cái giáp đồng động tác. Cái nào dám có chút dị động, hắn tên nọ cam đoan ngay lập tức bắn vào thân thể của Nạp Nhận bên trong. Nạp Lan tựa đầu ép xuống đi, hai vai mắt trần có thể thấy run rẩy dữ dội lấy các ngươi. Mang thiếu tộc trưởng, rời đi, nhanh. Đi. Câu nói này, cơ hồ là từng chữ từ nàng trong kẽ răng gạt ra. Dẫn theo vô hạn hận ý cùng bất đắc dĩ. Mấy cái giáp đồng rốt cục ý thức được tình thế không cách nào cải biến, đồ sinh tức giận, vô sự vô bổ đối mặt quỷ gối đại tông người trước mặt Khố Lạc công chúa, đều là một mặt sống không liên tiếp. A Tiên cùng A Bất Hãn nhảy xuống chiến mã, nhanh chân vọt tới trước người Nạp Nhận, phủ phục đi thăm dò nhìn tương thế. Nạp Nhận toàn thân bị Lâm Phong chém mấy đao, lại thêm cuối cùng một cước. Từ giữa không trung rơi trên mặt đất lúc, đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Hai tay A Tiên cẩn thận đỡ dậy Nạp Nhận, để A Bất Hãn ép xuống thân thể, đem Nạp Nhận đỡ đến trên lưng hắn. Nạp Lan nằm sấp trên mặt đất, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn bọn hắn động tác, nhìn lại Lâm Phong. Lâm Phong không hề động, chỉ là mỉm cười mặc cho bọn hắn quăng lên Nạp Nhận. Cũng không phải là Lâm Phong muốn thả qua áo đen con rơi, chỉ là hắn đang cố ý kéo dài thời gian, mình 500 hộ vệ đã đi tới cách đó không xa. Những này thất tử, chỉ sợ một cái đều đi không nổi. Nạp Lan đồng thời cũng ý thức được vấn đề này, khàn cả giọng quát lên A Tiên, chạy a. Hô lên mấy chữ này đồng thời, lực khí huyết phun trào, trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi. Nạp Lan đã cảm thấy mắt tối sầm lại, ý thức lâm vào hỗn độn. A Tiên cùng A Bất Hãn có Nạp Nhận đang muốn rời đi, đột nhiên nhìn thấy Nạp Lan thổ huyết té xỉu, lập tức quay người hướng Nạp Lan xông lại. Mặt khác hai cái giáp đồng thất tử gặp người chất đã bị người một nhà cứu, lập tức giơ lên binh khí, xách ngựa phóng tới Lâm Phong. Lâm Phong quay đầu cười nói, nguyên lai thất tử cũng không giảng thành tín. Nói chuyện, trong tay cung nỏ hơi chút thay đổi, hướng xông tới gần thất tử bắc cỏ. Kia giáp đồng chính nâng trường đao hung tận hướng phía trước manh dục chiến ngựa. Hán khí Lâm Phong bức nhà mình công chúa quỳ xuống, hận không thể đem Lâm Phong chém thành muôn mảnh. Vị này đến từ Khố Lạc tộc dũng sĩ, còn không có bản thân cảm nhận được cung nỏ lợi hại. Tại khoảng cách ngắn như vậy bên trong, căn bản là không có cách tránh né kình gấp tên nỏ. Chỉ thấy cung nỏ đang lăng du lên, sau một khắc, cổ của chính mình mát lạnh, thân thể theo tên nỏ to lớn quán tính, xoay người ngã xuống lưng ngựa. Cùng nhau xông lại giáp đồng thất tử lập tức sững sờ, hơi chút do dự ở giữa, Lâm Phong cung nỏ hướng yên ngựa chỗ một cọ, dây cung lần nữa kéo căng. Lần này hắn không có bắn trước mắt giáp đồng, mà là thay đổi cung nỏ, một tiễn bắn trúng chính có Nạp Nhận chạy thất tử. A Bất Hãn thân thủ cũng không tệ, như tại bình thường, còn có thể cảnh giác một chút tên nhỏ. Nhưng hắn chính có nạp nhận chạy, mắt thấy đại đội nhân mã đã chạy mau đến trước mặt, trong lòng bối rối. Bị Lâm Phong một tiễn bắn trúng sau cổ, lập tức té nhào vào thổ địa bên trên. Lâm Phong bắn xong tên nhỏ, tay trái cầm đao, ngạnh kháng giáp đồng thát tử một đao. Mà lúc này, Trình Lương cùng Ôn Kiếm xuất lĩnh 500 hộ vệ, đã vọt tới phụ cận. Hiện hình quạt đem mấy cái thát tử vây vào giữa. Lâm Phong xách ngựa lui ra phía sau, kia giáp đồng còn muốn nâng đao hướng về phía trước. Chợt nghe mấy tiếng dây cung kéo căng vang, mười mấy mũi tên đem hắn bắn thành con nhím. Chiến mã không có chạy mấy bước, giáp đồng thát tử liền từ trên lưng ngựa ngã lệch xuống dưới. A Tiên có nạp lan, bước nhanh đi tới chiến mã trước, chính hướng trên lưng ngựa bỏ đi. Trình Lương trước hết nhất đuổi tới, cương đao vung lên, bổ về phía A Tiên sau gáy cổ. A Tiên cấp tốc co lại thân, mặc dù tránh thoát Trình Lương một đao, lại đem nạp lan ném tới trên mặt đất. Lâm Phong chỉ vào nạp lan, lưu lại kia hai cái. Mấy cái hộ vệ giục ngựa xông đi lên, cũng không cùng A Tiên liều đao, chỉ lấy cung nỏ nằm bắn. A Tiên dùng đao đập ném ra mấy mũi tên sau, đã bị 4-5 cây tên nỏ bắn trúng, trừng trong mắt, không cam lòng ngửa ngã trên mặt đất. Nạp lan cùng nạp nhận cũng bị bọn hộ vệ dây thừng trói chặt, khoác lên lập tức trên lưng. Lâm Phong sở dĩ lưu lại hai người tính mệnh, một là bởi vì thân phận của hai người có thể sẽ mang đến cho mình không tệ lợi nhuận. Cái này cái thứ hai, Lâm Phong đến hướng Bạch Tĩnh bọn người chứng minh, chính mình nói chuyện giữ lời. Lúc ấy nói, nạp lan coi như chạy trốn, mình cũng có thể đưa nàng tái sinh bắt về đến. Lão tử từ trước đến nay nói lời giữ lời mà. Lâm Phong dẫn người trở lại thát tử doanh địa lúc, toàn bộ chiến trường đã bị thanh lý đến không sai biệt lắm, đây là một trận tính áp đảo thắng lợi, nhìn xem thanh thủy quân nhân người hưng phấn gương mặt, Lâm Phong lại có vẻ mười phần bình thản. Hắn cho rằng đây chính là nên có kết quả. Chiến tranh đánh chính là cái gì? Đương nhiên là quân lực cùng tài lực. Tài lực còn phải hướng phía trước sắp xếp. Thanh thủy quân chiến xa, trọng giáp, xe bắn đá chờ một chút, tìm bao nhiêu tiền? Mình đầu nhập tinh lực, nghiên cứu chế tạo vật liệu thép độ cứng, khôi giáp kết cấu còn có tiên tiến mũi tên chế tác công nghệ. Dạng nào không cần tài lực chèo chống? Tìm nhiều bạc như vậy, nếu là còn ăn một trận đánh bại, vậy mình cũng đừng lại dày vò. Dứt khoát đi làm cái trang viên, làm phú gia ông mà thôi. Chương 363. Ngươi còn muốn cưới về nhà? Chương 363. Ngươi còn muốn cưới về nhà? Lâm Phong không dám kế hoạch, khẳng định là xài tiền như nước bình thường. Cứ như vậy còn đánh nữa thôi thắng trận, vậy mình tính ngốc đến mức nhà bà ngoại. Vương Tiền, Lý Đông Lai, Lâm Sảo Muội, Tạ Trọng cùng Lý Hổ bọn người, toét miệng cười ha hả đi tới Lâm Phong trước mặt. Theo ở phía sau còn có cái một mặt thỏa mãn Triệu Thạc. Hắn không thích cũng không thích hợp cho người làm thị vệ, từ khi có trọng giáp doanh, hắn liền bên trên đủ nghiện. Lần này ra chiến trường, mình chạy đến Lý Hổ nơi đó, làm bộ trọng giáp mặc vào đi theo trọng giáp doanh cùng một chỗ xông pha chiến đấu, giết thống khoái. Các doanh thủ lĩnh báo lên mình bộ đội chiến lợi cùng chiến tổn. Lâm Phong từ trên mặt liền biết đại khái kết quả, cũng không cẩn thận nghe bọn hắn báo cáo. Phất tay khiến thu thập xong chiến trường, cả đội về thành. Vương Tiền vội vàng xích lại gần, "Ca, ta sao không thừa thắng xông lên, thẳng bức thát tử tổng doanh?" Lâm Phong nghi ngờ nhìn xem hắn, "Ý gì?" Vương Tiền mở ra hai tay, "Ca, ngươi xem à, trận chiến đấu này, ta có phải là trực tiếp nghiền ép thát tử kỵ binh?" Lâm Sảo Muội cất lời, "Đâu chỉ kỵ binh, ta ngay cả bọn hắn doanh địa đều bị ép thành mảnh vụn cát bã." Vương Tiền vỗ tay, "Đúng a, điều này nói rõ cái gì?" Hắn nhìn xem bốn phía tướng lĩnh, "Điều này nói rõ ta có thực lực đem thát tử nhất cử đuổi ra đại tông biến cảnh." Tất cả mọi người mặt hiện lên vẻ hưng phấn, kỳ vọng ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong còn chưa nói chuyện, chợt nghe Triệu Thạc một tiếng kêu sợ hãi. Tiếng kêu của hắn đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn tới, đều quay đầu nhìn về phía Triệu Thạc. Chỉ thấy Triệu Thạc đang đứng tại một thất chiến mã trước, thân cái đầu, chuyên chú nhìn trên lưng ngựa hoành đắp một người. Chính là bị Lâm Phong bắt về đến Nạp Lan. Nàng bị trói thành cái bánh trưng, tuyết trắng sắc mặt nhiễm lên một mảnh đỏ ửng, nhắm chặt hai mắt. Triệu Thạc chính cùng mặt nàng đối mặt, cười đùa cẩn thận chu đáo Nạp Lan hắc hắc, "Đại ca à, hảo thủ đoạn a, lại đem nàng cầm trở về a." Tất cả mọi người thấy rõ tình trạng. Lâm Sảo mượn khen, "Anh ta chính là lợi hại a, nói lời giữ lời." Lý Đông Lai cũng cười nói, "Lão đại đã nói, liền không có không làm thành." Người khác cũng liên tiếp gật đầu nói phải. Nạp Lan sớm bị chiến mã sóc này đến tỉnh táo lại, chỉ là bị trói đến không cách nào động đậy. Nghe tới những người này đối nàng bình đầu phẩm túc, như muốn xấu hổ giận dữ muốn chết, liền nghiêm mặt, đóng chặt con mắt giả chết. Hết lần này tới lần khác Triệu Thạc không bỏ qua nàng, đưa tay gãi gãi gò má của Nạp Lan, còn đi nhéo nhéo cái mũi của nàng, lại đi bóp cánh tay của nàng. Trong miệng chậc chậc có âm thanh chậc chậc, đáng tiếc một cái xinh đẹp nữ môn, thế nào là cái thát từ đâu. Nạp Lan đã không nhịn được toàn thân run rẩy lên, nếu như khả năng, nàng thật muốn tiến vào kẽ đất bên trong đi. Lâm Sảo Muội chế nhạo hắn, "Thế nào đây, không phải thát tử nương môn, ngươi còn muốn cưới về nhà sao?" Triệu Thạc ngửa đầu liếc nàng một chút, "Làm thị nữ không được sao?" "Cắt, không có để ngươi vũ nhục thị nữ thân thể." Lâm Sảo Muội lời mới vừa ra miệng, vội vàng che miệng lại, đám người túi đầu đều giả vờ như không nghe thấy. Lâm Phong lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng một chút. Cái này nương môn miệng không có ngăn cản, trước mặt mọi người nói ra như thế khác người, không có làm trò cười cho người khác. Lâm Sảo Muội dọa đến rụt cổ lại, không còn lên tiếng. Triệu Thạc vốn định đánh trả, thấy Lâm Phong lạnh dung mạo, liền đem lời nói nuốt trở vào. Lâm Phong quét đám người một chút các bộ cả đội, về thành. Nữ khí của hắn không thể nghi ngờ, để mọi người nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Mà Lâm Phong đã cưỡi trên chiến mã, dẫn theo hộ vệ, kính vãng tòa thành chạy đi. Lâm Sảo Muội không hiểu hỏi, vì cái gì? Vương Tiền mặc dù một mặt ngậm, cũng rất thản nhiên nói đại ca tự nhiên có ý nghĩ của đại ca, ta đừng thao lòng này. Tạ Trọng cùng Lý Hổ đã xoay người đi tập hợp đội ngũ, chỉ còn Lý Đông Lai còn đứng ở Lâm Sảo Muội bên cạnh thân Sảo Muội, ta đã không phải là sơn phỉ, học dùng điểm đầu óc ca. Lâm Sảo Muội bĩu môi một cái, không đánh sẽ không đánh. Ngày khác ta đi càn quét băng đảng khăn quân, lấy phủ thành để các ngươi nhìn xem. Nói xong, vốn éo người đi chào hỏi thủ hạ của chính mình. Triệu Thạc cũng sớm một bước, hấp tấp theo sát Lâm Phong hộ vệ đội đi. Hoàn Nhan Kình Thiên lúc chạm vạng tối phân, tiếp vào chiến báo. Hắn cầm chiến báo tay, không bị khống chế run rẩy độc hổ sớm bị tiếp về tổng doanh, hắn một vạn nhân mã về nạp nhận chỉ huy. Tăng thêm nạp nhận mình mang đến, còn có nạp lan từ tổng doanh dẫn đi 5000 người, hết thảy 2 vạn nhân mã. Hoàn Nhan Kình Thiên làm sao cũng nhìn không rõ ràng. 2 vạn đối với 2 vạn, vẫn là tại trong doanh địa phòng ngự chiến. Làm sao liền đánh thành cái bộ dáng này? Ôn Địch Hãn nghi hoặc nhìn dáng vẻ của hắn, biết tình hình chiến đấu không tốt. Chờ hắn xem hết chiến báo, mới biết được, tình hình chiến đấu là như thế không tốt. 2 vạn nhân mã bị người một trận chiến, xử lý hơn 1 vạn 3000, đây là cỡ nào thê thảm đau đớn một trận chiến. Thanh thủy quân dụng xe bắn đá phá doanh, dùng chiến xa cùng trọng giáp tiến hành công kích, dùng nhẹ chiến kỵ kết thúc. Liên cả luôn luôn ổn trọng Ôn Địch Hãn, đều cảm giác được một trận lạnh ý, lập tức khắp cả người phát lạnh. Thất Lan càng là túi đầu im lặng. Lúc đầu bọn hắn mấy lần nếm qua chiến xa thua thiệt, cũng muốn làm ra chút chiến xa ra đáng tiếc, chẳng những thiếu khuyết tiền tài duy trì, chính là loại kia vật liệu cũng vô pháp góp đủ. Bây giờ mới biết, chiến xa sông doanh cũng là một tay hảo thủ. Nhất làm cho Ôn Địch Hãn khó chịu chính là, Nạp Lan lại bị Lâm Phong bắt đi. Một lần bị nắm, một lần suýt nữa bị nắm, cái này cũng liền mà thôi. Làm sao một cái nhìn qua thông minh cơ trí nữ tử, hoàng thượng thị vệ bên người giải, vậy mà như thế không giải đầu óc. Hoàn Nhan Kình Thiên cũng nghĩ không thông. Tất cả thiết chân nam nhi, không phải chiến tử chính là đào thoát, vì sao lại có bị bắt vừa nói? Lấy Nạp Lan thân thủ, sẽ không ngay cả liều mạng đồng quy vu tận cơ hội cũng chưa có đi. Càng làm ba người không hiểu chính là, Nạp nhận cái này điên cuồng, tàn bạo lại khát máu ra hỏa, vậy mà cũng thành Lâm Phong tù binh. Bởi vì không có người sống ở đây, hai người bị bắt trải qua không cách nào biết được. Mặc dù liên tục thôi diễn suy đoán, đều không thể nghĩ rõ ràng trong đó khúc chết. Hoàn Nhan Kình Thiên càng thêm lo lắng chính là bước kế tiếp nên làm cái gì. Tổng trong doanh địa còn đóng quân hơn 2 vạn nhân mã. Chiếu tình huống trước mắt đến xem, tiến khẳng định có hay không có thể, lui cũng không đường. Sau lưng bọn hắn là thiết chân quốc cảnh, không có ý chỉ hoàng thượng, sao có thể tự mình lui binh? Nếu như đỡ không nổi Thanh Thủy quân áp lực, toàn quân triệt thoái phía sau, lui vào mình đường biên giới bên trong. Vạn nhất Thanh Thủy quân thừa thế xâm lấn làm sao? Thiết chân tộc là mấy chục cái du mục bộ lạc tạo thành, bình thường các quản các nhà. Hoàn Nhan Kình Thiên thủ hạ cái này 4 vạn nhân mã, là từ các bộ lạc điều động quân tốt. Một khi về nước, liền sẽ cắt về các nhà. Gặp lại chiến sự, nhưng lại đi triệu tập. Nhưng là, Thanh Thủy quân đánh vào đến, địa vực rộng rộng thiết chân cương thổ, phân tán bộ lạc, căn bản là không có cách cấp tốc tập kết một chi có thể chiến bộ đội. Lấy Thanh Thủy quân chiến lực, thiết chân hoàn thất, tất nhiên sẽ tao ngộ nguy cơ. Hoàn Nhan Kình Thiên càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ, trong bất chi bất giác đã mồ hôi đầm địa. Cao lớn kiên cố doanh giáo cũng đỡ không nổi Thanh Thủy quân thiết giáp chiến kỵ, mình còn có thể như thế nào tăng cường phòng ngự? Ôn Địch Hãn cùng Tất Lan cũng sầu đến thẳng năm tóc. Cùng thiết chân nhân sầu vân thảm vụ tương phản, lĩnh đâu tử tòa thành bên trong, toàn thành chúc mừng. Trận này đại chiến, rốt cục đặt vững từ phòng ngự đến phản kích thắng lợi cơ sở. Thất tử đại doanh đều ngăn không được Thanh Thủy quân công kích sắc bén. Tất cả bách tính đều biết, thất tử đánh không lại Thanh Thủy quân, bị tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian. Tòa thành bên trong mấy ngàn bách tính, đường hẻm hoang nên Lâm Phong dẫn đầu Thanh Thủy quân, đại thắng trở về. Lâm Phong tại dân chúng trong lòng, đã thành bất bại chiến thần. Vẫn có thể cho mỗi cái lão bách tính mang đến cuộc sống tốt đẹp thần linh. Tây Hạ sứ đoàn thành viên cũng coi là tự mình cảm thụ lần này chiến tranh thắng lợi qua trình đối với niềm tin của Lâm Phong tăng nhiều, đối với hai nước láng giềng hòa thuận hữu hảo, mậu dịch cả hai cùng có lợi, tràn ngập chờ mong. Lý Hân Nghiên hưng phấn nhất, nàng đứng tại bên đường phố một chỗ trên bậc thang, tận mắt nhìn thấy, cưỡi ngựa trắng, ngọc thụ Lâm Phong trở về Lâm Phong. Lâm Phong kia thanh tú gương mặt các loại húc mỉm cười, thật sâu khắc vào đáy lòng của nàng. Nàng nhất thời khó mà làm ra quyết định, là theo chân sứ đoàn về nhà, năn nỉ cha mẹ, nói với bọn hắn, mình đời này không phải Lâm Phong không gả, vẫn là lưu tại lĩnh đô tử tòa thành, tìm cơ hội đi gặp Lâm Phong, khẩn cầu hắn đem mình giữ ở bên người. Bởi vì nàng cũng nghe nói, bên người Lâm Phong có một cái xinh đẹp nữ quan. Lý Hân Nghiên cũng muốn làm dạng này nữ quan, chẳng những uy phong, hơn nữa còn có thể lúc nào cũng bồi bạn người chính mình yêu. Nàng suy nghĩ phân loạn, nhìn xem dần dần đi xa bóng lưng, do dự. Chương 364. Tiêu Viêm thần thuốc. Chương 364. Tiêu Viêm thần thuốc. Lâm Phong xuyên qua gieo hò đám người, một đường đi tới tòa thành bộ chỉ huy. Hôm nay có chút mệt nhọc, cơ hồ dòng dã một ngày, không phải đang chỉ huy chiến đấu, chính là tự mình hạ thủ. Bạch Tĩnh vội vàng cấp hắn bưng lên nước ấm rửa mặt. Vừa pha tốt trà nóng cũng bưng đến trên thư án ca, đây có phải hay không là một trận tính quyết định thắng lợi. Bạch Tĩnh nghe tới đại thắng tin tức về thất tử, cũng rất là hưng phấn. Lâm Phong đem thân thể bày trên ghế, mặc cho Bạch Tĩnh dùng nước ấm khăn lụa lau sạch lấy diện mạo, ngươi cũng không nhìn một chút ta tìm bao nhiêu tiền, như thế trang bị hạ, lại đánh thua cầm, ta có phải là được từ giết tạ tội. Bạch Tĩnh nhẹ nhàng đánh đầu hắn một chút, nói mò cái gì đâu, ngươi hướng ai tạ tội, hướng chính ngươi a. Hướng ngươi tạ tội a, làm nhiều tiền như vậy, đều phế đi thôi. Lâm Phong cười trêu chọc. Bạch Tĩnh cúi đầu cẩn thận lau sạch lấy cổ của Lâm Phong, từ khi theo ngươi, ta liền không có mình, ngươi hướng ta tạ tội chẳng khác nào cùng ngươi mình tạ tội một dạng. Lâm Phong kinh ngạc, a, làm sao có chút thương cảm ý tứ? Không có rồi, chính là nói, tâm tư của ta tất cả ca trên thân đâu, ngươi nhưng phải sống thật khỏe. Nghe nàng nói như vậy, Lâm Phong đống nhiên đã cảm thấy bắp chân một trận đau rát hai nhà, ngươi không nói ngược lại là đã quên. Nói chuyện, Lâm Phong đứng dậy, đem chân phải giơ lên. Bởi vì mặc trường bào, từ bên ngoài nhìn không ra. Lúc này mới phát hiện, Lâm Phong chân phải trên bàn chân còn có không ít vết máu. Bạch Tĩnh quá sợ hãi, ca, ngươi. Ngươi làm sao? Nàng vội vàng ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng cho Lâm Phong giải khai bộ chân, xem xét thương thế. Lâm Phong trên bàn chân có 3 đạo vết chảo, vết thương không sâu, vết máu đã khô cạn, có quần áo mảnh vỡ đính vào phía trên. Bạch Tĩnh kêu lên, "Trình Lương, Ôn Kiếm, đi hô lang chúng tới, mau mau." Lâm Phong nở nụ cười, sắp thực đến mau mau, không phải vết thương liền khép lại. Bạch Tĩnh hung hăng lườm hắn một cái, ngươi làm sao như vậy không cẩn thận đâu, nhìn xem vết thương này, cho người ta vạch thành dạng gì đều. Bởi vì vết thương không sâu, Lâm Phong vẫn bận, kết quả liền cấp quên. Lúc này thân thể thư giãn, lúc này mới cảm thấy có chút khó chịu. Lâm Phong đem chân phóng tới trên thư án, ngửa ngồi ở trong ghế, mượn ánh đèn nhìn một chút vết thương ta thao, hỏng rồi. Hắn câu này, làm Bạch Tĩnh giật mình, liền vội hỏi làm sao ca. Lâm Phong phát hiện, miệng vết thương của mình, dùng ánh đèn một chiếu, phát ra thanh ô màu sắc, thoáng có chút sưng đây là có độc a. Lâm Phong liền vội vàng đem ống quần đi lên lay, phát hiện thanh ô màu sắc đã leo đến đầu gối trở lên bà nội hắn, cái này nạp nhận vậy mà như thế âm độc. Nói quay đầu xông Bạch Tĩnh gào to, cho ta lấy cái bổ tới, lấy thêm liệt tiểu cùng đòn đao. Hắn hét lớn, mình trước dùng một cây băng gấm đem đùi bó chặt, phòng ngừa độc tố tiếp tục lan tràn. Bạch Tĩnh cuốn quýt đem trong chậu rửa mặt nước rửa qua, lại lấy Lâm Phong tùy thân đoạn đao tới. Lâm Phong đem đoạn đao dùng liệt tiểu ngâm một chút, cảm thấy cũng có chút bối rối. Bất quá từ độc tố kéo dài tới phương diện tốc độ phán đoán, loại độc này hẳn là không đủ mãnh liệt đem đoạn đao dùng liệt tiểu trừ độc sau. Hít sâu một hơi, quần áo và táo cuốn lại, cắn lấy trong miệng, dùng đao đem trên bàn chân vết thương cắt. Một cú mãnh liệt đau đớn đánh tới, để Lâm Phong toàn thân phát run. Trong lòng Lâm Phong mắng, đi, ngươi cái rơi chết, nhìn lao tử làm sao thu thập ngươi. Theo vết thương bị cắt, chảy ra máu hiện ra màu đen nhánh, tản mát ra một cỗ tanh hôi hương vị. Lâm Phong dùng sức đè xuống chân cơ bắp, để máu đen chảy ra đến mau một chút. Bạch Tĩnh chân tay luống cuống, chỉ ở bên cạnh lo lắng xuông đừng hoảng hốt, điểm này độc không tính là cái gì, đoán chừng cũng chính là chút vết bẩn chi vật, tiểu tử này sẽ không chơi độc. Lâm Phong an ủi Bạch Tĩnh, đồng thời cũng an ủi mình. Lang Trung lúc này cũng vội vàng hấp tấp chạy vào, ngồi xuống cẩn thận tra xét Lâm Phong trên đùi vết thương cái này, đây là chúng độc ca tướng quân. Ha ha, ngay cả ngươi xem ra. Bạch Tĩnh gấp kéo Lâm Phong vào áo, ca, còn có tâm tư nói đùa. Lang Trung dùng đầu ngón tay dính một hồi vết máu, phóng tới chóp mũi ngửi ngửi, sau đó nhíu mày suy nghĩ tướng quân đừng nội, ta đi phối dược. Lang Trung nói đứng dậy hướng phía ngoài chạy đi. Lâm Phong quay đầu xông ngoài cửa hô, Trình Lương ôn kiếm, hai người tới, từ chỗ này hướng xuống dùng sức để ép. Hai người xông vào phòng, bắt đầu cho Lâm Phong lấy máu. Bạch Tĩnh gấp đầy đầu đầy mặt mồ hôi, xoa xoa tay hỏi ca, cũng không thể đem trên thân máu đều chen sạch sẽ đi. Lâm Phong cẩn thận nhìn chằm chằm trên đùi chảy ra huyết dịch chờ máu hiện màu đỏ tươi liền có thể. Chính hắn nói thật nhẹ nhàng, chỉ là mồ hôi đã thạm thấu quần áo. Mấy người bận rộn gần nửa canh giờ, trong chậu rửa mặt bị gạt ra một lớn bảy máu đen. Rốt cục, lại chảy ra huyết dịch, dần dần hiện màu đỏ tươi. Lang Trung đã hợp với giải độc thảo dược, chờ ở một bên. Bạch Tĩnh tại một bên, dùng khăn lụa cho Lâm Phong lau sạch lấy mồ hôi trên mặt, nhìn xem hắn sắc mặt tái nhợt, đau lòng không chịu nổi. Lâm Phong nhíu mày suy nghĩ nên dùng biện pháp gì giảm nhiệt vấn đề. Vấn đề này không chỉ dính đến chân của mình tổn thương. Trên chiến trường thụ thương quân tốt, ngoại thương bố trí nhiễm trùng, có thể còn sống sót tỷ lệ rất thấp. Rất lớn một bộ phận quân tốt, không phải chết ở trên chiến trường, mà là chết ở vết thương nhiễm trùng. Lấy trước mắt kỹ thuật, đây là cái vô giải vấn đề. Nếu như quân tốt bị thương, vô luận vết thương nhẹ vẫn là trọng thương, đều cần nhìn lao thiên sắc mặt. Lâm Phong cũng không biết kiếp trước bèn nhìn xì lìn là thế nào lấy ra. Nhưng là, hắn giống như đối với tỏi cái trò này có chút ký ức. Tỏi làm công hiệu cũng so hiện tại trị liệu kỹ thuật tốt hơn gấp trăm lần. Lâm Phong cố gắng nhớ lại lấy tỏi làm chất lọc công nghệ. Nếu như có thể chất lọc ra tỏi làm, như vậy thủ thương quân tốt, chí ít tỷ lệ sống sót có thể đề cao cái 7-8 phần. Cái này chính là nhân loại lịch sử chiến tranh bên trên một công hiến lớn. Bọn họ ở đây vội vàng Lâm Phong trên đùi vết thương, Lâm Phong thì nằm ở trên thư án bắt đầu viết họa. Bạch Tĩnh muốn hỏi lại không dám hỏi, nhìn thấy Lâm Phong chân bị vải trắng băng bó chỉnh tề, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chờ người khác đều rời khỏi phòng, Bạch Tĩnh mới nhẹ giọng hỏi ca, có thể hay không trước quan tâm một chút chân của mình. Lâm Phong cũng không ngẩng đầu lên, ta cái này không đang muốn chỉ mà. Bạch Tĩnh thăm dò nhìn một chút hắn hoa đồ, đều là một chút kỳ quái đồ chơi cái này có thể trị liệu thương thế của ngươi. Hắc hắc, ngươi tạm chờ lấy xem đi, đây chính là nhân loại một đại phát minh, vượt thời đại sản phẩm. Bạch Tĩnh nghe được không hiểu ra sao, rơi vào đường cùng, đành phải an tĩnh bồi tiếp Lâm Phong hồ nháo. Lâm Phong cũng không phải hồ nháo, hắn tại họa trưng cất thiết bị chế tác hình vẽ. Không có nồi áp suất, pha lê ống nghiệm chờ đồ chơi, liền dùng tự mình chế tác thép nồi. Chỉ là yêu cầu công nghệ tương đối cao, nhất là khe hở ở giữa xử lý, rèn luyện muốn tỉ mỉ nhập vi ống thép bình sứ chờ một chút, hắn vẽ một đồng lớn. Một bên họa một bên thuận miệng phân phó, Bạch Tĩnh, ngươi đi làm tỏi, trước chuẩn bị cái 180 cân, lột ra rửa sạch sẽ. Bạch Tĩnh ngơ ngác nghe lời của hắn sau đó tìm người đem tỏi đảo thành bột nhão, dùng hai lần nước ngâm. Chờ một chút, ca, ta nhớ một chút. Bạch Tĩnh cũng không nhớ được nhiều chuyện như vậy, vội vàng tìm giấy bút bắt đầu ghi chép. Lâm Phong đem vẽ xong trang giấy, đưa cho Bạch Tĩnh mấy cái này công cụ, ngươi đi tìm tốt nhất công tượng, lấy tốc độ nhanh nhất đánh chế ra. Còn có, chú ý cái này mấy nơi công nghệ, nhất định phải tinh tế đến đâu một chút. Còn có. Bạch Tĩnh đang ngậm, trừng mắt mắt to không hề chớp mắt nhìn Lâm Phong. Nhìn miệng nhỏ của nàng một mực mở ra, nửa ngày không khép lại được, Lâm Phong liền biết, nàng đã lâm vào mơ hồ trạng thái ai, mà thôi. Công tượng bên kia ta đi nói đi. Mọi người ở đây coi là Lâm Phong bước kế tiếp muốn tổ chức quân đội, nhất cử đem thát tử đuổi ra quốc cảnh lúc. Kéo lấy một đầu tổn thương chân Lâm Phong, lại một đầu đâm vào công tượng phường. Chương 365. Vết thương sinh ngủ. Chương 365. Vết thương sinh ngủ. Biết hắn bị thương, không chỉ trong quân tướng lĩnh, còn có đông đảo bách tính, đều lấy các loại ăn uống, vây quanh ở bộ chỉ huy bên ngoài. Lâm Phong không ở, Bạch Tĩnh phụ trách tiếp đại những này nhiệt tình như lửa bách tính. Trong quân tướng lĩnh tốt đuổi, hai câu nói liền minh bạch, buông xuống đồ vật, quay người đi. Nhưng dân chúng không phải muốn gặp một lần còn sống Lâm Phong không được. Bọn hắn qua đủ lang bạt kỳ hồ thời gian, thật vất vả có một cái an ổn nhà, một cái có thể ăn no mà cấm thời gian. Sao có thể bỏ được lại mất đi? Không nhìn thấy Lâm Phong, lòng của mọi người đều lơ lửng giữa trời, không có xuống dốc. Nhất là những lao đầu kia các lao thái thái, mặc cho Bạch Tĩnh giải thích như thế nào, chính là không đi. Dung Dọ Trúc nói ra mấy cái bánh bao chay, còn có một cái rổ nhỏ trứng gà, một khối thịt heo, hành tây tỏi chờ một chút loạn thất bát tao đám người chen đang chỉ huy bộ trước cổng chính, cũng không ồn nào, chỉ là trừng mắt nóng bỏng ánh mắt cùng Bạch Tĩnh giằng co. Cái này đều đứng gần hơn một canh giờ, không ai rời đi. Bạch Tĩnh bất đắc dĩ, đành phải phái người đi báo cáo Lâm Phong. Mà Lâm Phong lúc này ngay tại hết sức chăm chú, nhìn chằm chằm một thanh đắp lên chặt chẽ thép nồi, nắp nồi phía trên nô ra một cây ống thép, vốn lượn ống thép miệng phía dưới là một con bình sứ. Nồi phía dưới than cốc chính tăng thêm thiêu đốt lên. Trong không khí tràn ngập một cỗ tỏi đặc thù gây mũi khí tức. Không có nhiệt kế, nhiệt độ không cách nào khống chế tinh chuẩn. Lâm Phong chỉ có thể dựa vào thể cảm cùng quan sát để phán đoán nhiệt độ cao thấp đến đây báo cáo quân tốt bị Trình Lương cùng Ôn Kiếm ngăn ở ngoài cửa, không cho phép quấy rầy tướng quân đại nhân chuyên chú. Mất Lâm Phong một ngày một đêm thời gian, bình sứ bên trong rốt cục phân ra nửa bình ố vàng chất lỏng. Vật này thuần dựa vào cảm giác làm ra đến, cũng không biết có tác dụng hay không. Lâm Phong trước kia cũng chưa từng thấy qua cái trò này, không cách nào phán đoán nó trình độ chân thật. Cũng mặc kệ có hữu dụng hay không, dùng phương pháp này trưng cất ra chất lỏng là chắc chắn không có hại. Lâm Phong dựa theo kinh nghiệm lần đầu tiên, bắt đầu lần thứ hai thí nghiệm. Hắn làm không ít bình sứ, đánh dấu bên trên 1-2-3 chữ, phân chia ra mỗi lần chất lỏng hàng mẫu đến ngày thứ 3, Lâm Phong đã liên tục nhịn 2 ngày 2 đêm thời gian. Hắn cảm giác đầu mình có chút nặng nề, mí mắt nhịn không được. Toàn thân một trận lạnh một trận nóng, liền cả trong tay nho nhỏ bình sứ, hình như có ngàn cân bình thường hay, nên nghỉ ngơi một chút mới đúng, lão tử vẫn là cái thương binh đâu. Lâm Phong mình lẩm bẩm một câu, lấy tay buông xuống bình sứ, vốn neo thân, đột nhiên đã cảm thấy trời đất quay cuồng tà thao. Lâm Phong không kịp phản ứng, thân thể liền ngã lăn xuống đất. Nghe tới động tĩnh không đối, Trình Lương thăm dò nhìn thấy Lâm Phong đã rơi trên mặt đất nhanh, tướng quân té xỉu. Trình Lương cùng Ôn Kiếm hai người lập tức xông vào phòng, bế Lâm Phong lên đi tới buồng trong, nhẹ nhàng phóng tới trên giường. Bạch Tĩnh nghe hỏi chạy tới, nhìn thấy sắc mặt Lâm Phong trắng bệch, một đầu mồ hôi. Lấy tay thử một chút, cái trán nóng hổi, thân thể ức chế không nổi run rẩy. Lang Trung cũng theo sát lấy vào phòng, trước sờ soạn một chút Lâm Phong mạch đập, sau đó quan sát con mắt của hắn cùng khoang miệng. Nhíu mày suy nghĩ một lát, chợt nhớ tới Lâm Phong vết thương, nhẹ nhàng đem băng bó vải giải khai. Mấy người kinh hô một tiếng, chỉ thấy Lâm Phong bắp chân đã sưng lên, miệng vết thương chảy ra màu trắng vàng nước mủ. Lang Trung một mông ngồi sập xuống đất, nhất thời nói không ra lời. Bạch Tĩnh vội vàng dắt lấy Lang Trung cổ áo, lớn tiếng hỏi làm sao đây là, chuyện gì xảy ra? Lang Trung ngẩng đầu nhìn Bạch Tĩnh thành chuỗi nhỏ xuống nước mắt, chán nản lắc đầu đại nhân, Lâm tướng quân tố chất thân thể tốt, hẳn là có thể chịu quá khứ. Hắn mặc dù nói ra lời như vậy, lại biết vết thương lây nhiễm trình độ hung hiểm. Trong quân đội gặp quá nhiều ví dụ như vậy, vết thương một khi xuất hiện cái bộ dáng này, cơ hồ liền đi nửa cái tính mệnh. Bạch Tĩnh nơi nào không rõ trong này đạo đạo, hai cái đùi cơ hồ đứng không ngừng đại phu, liền không có những biện pháp khác. Sao? Lang Trung hơi chấn định một chút, từ dưới đất bò dậy cho tướng quân uống nước, uống nhiều nước, uống không đi vào liền rót. Trình Lương cùng Ôn Kiếm đã sớm đần rồi, đứng ở một bên giống hai cây gậy gỗ. Nghe tới Lang Trung nói như thế, lập tức lao ra tìm kiếm thanh thủy. Ba người một cái đỡ lấy Lâm Phong, một cái khác phụ trách đẩy ra miệng của hắn, Bạch Tĩnh thì bưng một bát nước, hướng Lâm Phong trong miệng ngã xuống đừng nói, rót thanh thủy vẫn hữu dụng, chí ít không có rót mấy ngụm, liền đem Lâm Phong sạc tỉnh. Ba người quá mức bối rối, động tác đi dạng. Bạch Tĩnh hướng Lâm Phong trong miệng ngược lại quá gấp. Lâm Phong ho kịch liệt tấu lấy, trong miệng phun ra nước, ướt nhẹp trước ngực và áo. Bị sặc đến hơi có chút lý trí đi lấy số 3 bình, cho ta uống. Nói xong, con mắt lại nhắm lại. Mấy người ngừng thở, nghe xong lời của Lâm Phong, đều là một mặt ngậm bức trạng số 3 bình. Thứ gì? Trình Lương cùng Ôn Kiếm tính cả Lang Trung đều hai mặt nhìn nhau, không biết vì sao. Yên lặng một cái chớp mắt, Bạch Tĩnh hung hăng một bàn tay đánh vào trên bờ vai của Trình Lương đồ đần, bên ngoài bình sứ a, phía trên viết số lượng. A, đối với. Trình Lương lập tức đứng dậy liền xông ra ngoài. Bọn hắn đối với Lâm Phong, gần như u mê, căn bản sẽ không cân nhắc nó hợp lý tính. Trình Lương lấy ngoài phòng bày ra tại một cái đài bằng gỗ bên trên bình sứ, phía trên tiêu chú một cái ba chữ. Bình sứ bên trong có nửa bình chất lỏng dáng vẻ. Ba người vẫn như trước, đỡ lấy Lâm Phong, đem nửa bình chất lỏng cẩn thận rót vào Lâm Phong trong miệng. Lần này hết sức cẩn thận, chính là sợ Lâm Phong lại ho ra đến. Bốn người tám đôi mắt, trợn tròn, nhìn chằm chằm Lâm Phong miệng. Thằng đến nhìn Lâm Phong đem chất lỏng nuốt xuống, mới đưa nghẹn nửa ngày khẩu khí kia, nuốt lỏng ra. Lang Trung khó khăn nuốt ngụm nước miếng cái này. Vật này là cái gì? Bạch Tĩnh biết Lâm Phong tại nghiên cứu chế tạo cái gì tỏi bên trong đồ vật, nhưng cụ thể cũng không có hiểu rõ. Trình Lương cùng Ôn Kiếm càng là không chú ý cái này, bọn hắn một lòng chỉ tại sự an toàn của Lâm Phong bên trên. Bạch Tĩnh khôi phục tỉnh táo, khoát tay nói Trình Lương Ôn Kiếm, các ngươi đi canh giữ ở cổng, đừng để bất luận kẻ nào tiến vào. Hai người ứng thanh đứng dậy ra phòng đại phu, hai ta giữ vững, một khi có thay đổi gì, cũng tốt kịp thời cứu chữa. Lang Trung gật gật đầu, không nói chuyện. Về phần đối mặt như thế thương thế, làm như thế nào cứu chữa, trong lòng hắn căn bản không có yên lòng, chỉ có thể Bạch Tĩnh nói thế nào liền làm như thế đó đi. Trong quân đội, một trận chiến đấu xuống tới, thật nhiều bị thương cánh tay chân quân tốt, chính là dưới loại tình huống này, sinh mệnh lặng yên tan biến. Làm Lang Trung chỉ có thể dùng nước muối đem vết thương rửa giấy sạch sẽ, trùm lên dược thảo, chờ đợi Lao Thiên lựa chọn. Bạch Tĩnh vân phó xong, leo đến trên giường, đem Lâm Phong ôm vào trong ngực. Mặt của nàng dán tại Lâm Phong ý nguyên nóng hổi trên trán, nhẹ nhàng ma sát. Trong lòng dần dần an tĩnh lại. Tóm lại, mặc kệ Lâm Phong như thế nào, chính mình cũng không thể rối loạn. Mình vừa loạn, người phía dưới liền loạn hơn, có lẽ liền ảnh hưởng toàn bộ khu vực bình tĩnh. Coi như Lâm Phong thật đi, nàng cũng sẽ bình tĩnh đi theo chính là, đơn giản sinh tử mà thôi. Lang Trung cẩn thận cho Lâm Phong xử lý vết thương, theo thông thường gạt ra nước mủ, bao trùm lên thảo dược. Trong lòng hắn sợ hãi, Lâm tướng quân chuyện này hình, khẳng định vô giải, trừ phi thiên phú dị bẩm, thể chất hơn người. Không phải, tỷ lệ lớn là muốn xong rồi. Lâm tướng quân một khi xong rồi, có phải là những người này liền nên lấy chính mình xuất khí, làm ra cái chôn cùng cái gì? Lang Trung là càng nghĩ càng sợ hãi, không khỏi toàn thân run rẩy. Ai, làm này kiếm sống, cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai a, cái thứ nhất nghe hỏi chạy đến chính là Triệu Thạc. Hắn là Lâm Phong hộ vệ đội trưởng, mặc dù không quá xứng chức, Trình Lương cùng Ôn Kiếm đều thuộc về hắn quản. Chương 366, Cầm nữ thát tử xung hỉ. Chương 366, Cầm nữ thát tử xung hỉ. Nơi này là tòa thành công tượng trên đường một chỗ công tượng vương, Lâm Phong té xỉu sau, không nên bại lộ, cho nên tạm thời trưng dụng công tượng phòng. Triệu Thạc thở hồng hộc chạy vào, thăm dò nhìn thấy Lâm Phong bị Bạch Tình ôm vào trong ngực. Sắc mặt hai người đều giống nhau trắng bệnh, lại đều mười phần bình tĩnh an tưởng. Triệu Thạc không dám đánh nhiễu Bạch Tình, đành phải bắt Lang Trung cha hỏi ta đại ca thế nào. Âm thanh của hắn ép tới rất thấp. Lang Trung run rẩy nhìn Triệu Thạc một cái, không dám mở miệng, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Trong lòng Triệu Thạc run lên, không hiểu tiếp tục hỏi, làm sao có thể, anh ta tố chất thân thể không người có thể so sánh. Lang Trung gặp hắn hung ác bộ dáng, không còn dám trầm mặc đại nhân a, loại này ngoại thường, một khi lên nước ngủ, người lại nhiệt độ cao, không tốt trị. Trong lòng Triệu Thạc mê mang, tại sao sẽ như vậy chứ? Ngươi cái lang băm, muốn ngươi để làm gì? Triệu Thạc phẫn nộ, lấy tay bắt lấy Lang Trung cổ áo, dùng sức kéo đến trước mắt chính mình. Ai ai tướng quân đại nhân, trong quân đều là như thế à, không phải ta. Bởi vì Triệu Thạc dùng sức, Lang Trung bị rìm đến nói không được. Bạch Tinh Y Nguyên, tựa như không nghe thấy hai người tranh chấp bình thường, Y Nguyên an tưởng bình tĩnh đúng lúc này, cổng lại có người xông vào. Vương Tiền một mặt kinh nghi, vào cửa liền thấy Triệu Thạc cùng Lang Trung quấn quýt lấy nhau, cũng không để ý, chỉ là đang tìm kiếm thân ảnh của Lâm Phong. Vương Tiền đi tới trước giường, nhìn xem sắc mặt trắng bệch Lâm Phong, chính nhắm mắt nằm ở trong ngực Bạch Tinh. Nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ là chậm rãi quỳ đến trước giường, túi đầu không nói. Lần nữa đi vào là Lâm Sảo Muội cùng Lý Đông Lai. Hai người nhìn thấy loại tình huống này, chỉ có thể yên lặng túi đầu đứng ở bên giường. Chốc lát, Lâm Sảo Muội cắn răng nghiến lợi nói, "Đợi ta đi đem kia hai cái thát tử bắt tới, ở đây chém đầu của bọn hắn, cho ca sông một cái tà hối." Nói chuyện liền muốn ra bên ngoài chạy, lại bị Lý Đông Lai một phát bắt được. Người ta đều là xung hỉ, ngươi cái này sông cái gì hối? Triệu Thạc quay đầu hỏi, "Ai, mấy người các ngươi hẳn là rõ ràng, cái này trong quân tướng binh, có thể hay không chỉ đến?" Bao quát Vương Tiền, ba người cũng không nói chuyện. Làm trong quân tướng lĩnh, đương nhiên biết, nếu như trong chiến đấu bị thương, chỉ cần không phải bộ vị yếu hại, không có việc gì liền thôi, một khi vết thương sinh ngủ, thân thể phát nhiệt, chỉ sợ cũng phải dựa vào tiên ý. Triệu Thạc kỳ thật trong lòng là rõ ràng, chỉ là hắn không cam tâm. Lâm Phong đối với hắn tốt, hắn cùng cha hắn Thụy Vương còn muốn dựa vào Lâm Phong thu phục đất mất, đỡ vương hộ giá đâu. Nhất là Thụy Vương, ở trong thư nói cho Triệu Thạc, hoàng thượng cùng hắn đối với Lâm Phong là ký thác lớn lao kỳ vọng. Mình là Lâm Phong hộ vệ đội trưởng, lần này Lâm Phong thụ thương, trách nhiệm lớn nhất chính là hắn Triệu Thạc. Trong phòng mấy người đều hoang mang lo sợ, cho dù là bị địch nhân vây quanh, lâm vào tuyệt địa, cũng không có như thế thế lương. Loại chuyện này, nhưng không phải sức người có thể giải quyết. Triệu Thạc đông nhiên nói, "Sung Hỉ, đúng à, đem nữ kia thát tử bắt tới, cho ca Sung Hỉ được hay không?" Mấy người không còn gì để nói, quay đầu nhìn Bạch Tĩnh. Bạch Tĩnh gặp bọn họ đều trong phòng bồi hồi, Triệu Thạc cũng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, liền bình tĩnh nói đều trở về trấn an được riêng phần mình bộ đội, phong tỏa tin tức, chờ ca tỉnh lại chính là, không cần ở đây, đồ nhiễu ca thanh tĩnh. Mấy người này đều là Lâm Phong thân tín, nơi nào chịu đi? Chỉ là ngậm miệng, thả nhẹ bước chân, riêng phần mình tìm nơi hẻo lánh, yên lặng cầu nguyện. Lâm Sảo Muội lúc này cũng bình tĩnh trở lại, nhẹ nói muốn sống cùng một chỗ khoái hoạt, muốn chết liền chết chung, có cái gì đáng sợ? Triệu Thạc vội la lên, nói cái gì suối quẩy lời nói, đại ca mệnh cứng đến nỗi rất đâu. Bạch Tĩnh lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, không nói thêm gì nữa. Lâm Phong đang nằm mơ, trong mộng nhìn thấy hắn kiếp trước ba mụ mụ. Mụ mụ đem hắn kéo, hung hăng hỏi hắn những năm này đi nơi nào, làm sao cũng nhẫn tâm không trở lại thăm một chút bọn hắn. Lâm Phong cũng vô pháp giải thích, chỉ là quỳ trên mặt đất, nằm ở mụ mụ trong ngực, hung hăng mà xin lỗi. Mụ mụ liền bắt đầu lại nhả nói, những năm này bọn hắn tưởng niệm chi tình, thân thể cũng không tốt, mỗi ngày đều rất khó chịu. Nói mụ mụ khóc ồ lên, nước mắt thành chuỗi rơi xuống đến trên mặt Lâm Phong. Có nước mắt trượt vào Lâm Phong trong miệng, mặn mặn, có chút đắng chát chát. Lâm Phong rất khó chịu, dùng sức mở to mắt, há mồm nghĩ tiếng la mụ mụ. Thế nhưng là há miệng, càng nhiều nước mắt trượt xuống đi vào đập vào mi mắt chính là một trương trắng bệnh mặt, trong miệng xác thực có thật nhiều vừa mặn vừa đắng chát chát nước mắt. Lâm Phong xoay bông nhúc nhích thân thể, kinh động Bạch Tĩnh. Bỗng nhiên ngẩng đầu, kéo dài khoảng cách nhìn Lâm Phong. Hai người nhìn nhau, con mắt thỉnh thoảng chuyển động một chút ca, ngươi. Nghe tới âm thanh của Bạch Tĩnh, trong phòng người đều bu lại, trừng mắt nhìn Lâm Phong. Lâm Phong nhãn châu xoay động, liền thấy mấy trương quen thuộc mặt. Hắn liếm môi một cái, vẫn là đắng chát hương vị các ngươi. Làm gì đâu? Mấy trương mặt người từ ngốc trệ chậm rãi chuyển hóa thành khuôn mặt tươi cười, sau đó đem răng trắng đều thử ra, từ 6 khỏa răng đến 8 khỏa răng ca. Lão đại, đại ca. Lâm Phong nhíu mày, Thịnh A, dịu ta. Bạch Tĩnh không để ý mình ngồi chết lặng cánh tay chân, vội vàng dùng lực tướng Lâm Phong vịn ngồi dậy. Lâm Phong thở ra một hơi thật dài, hơi mở rộng một chút thân thể giờ nào. Tất cả mọi người nhìn sắc trời ngoài cửa sổ ếch. Ước chừng cuối giờ dần ca. A, ta ngủ một đêm. Không ai trả lời câu nói này, chỉ là tìm kiếm mà nhìn xem Lâm Phong ca, ngươi cảm thấy trên thân thế nào? Vương Tiền trước hết nhất kịp phản ứng, vội vàng hỏi. Lâm Phong thử hoạt động một chút thân thể ửng, nhẹ nhõm nhiều, vừa rồi toàn thân đau nhức, đầu óc choáng váng. Triệu Thạc lau cảm thấy chắt con mắt, cười nói, ta liền nói đại ca không có sao chứ, khóc khóc hiệp hiệp như cái gì? Phi, là ai hỏi cái này tổn thương có thể hay không trị? Lâm Sảo muội mắng. Triệu Thạc khinh thường đánh trả, cắt, là ai muốn chết muốn sống? Ngươi. Lâm Sảo muội làm bộ muốn đánh, Triệu Thạc làm cái mặt quỷ né tránh. Bạch Tĩnh nhất là tỉnh táo, lúc này lấy tay thử một chút Lâm Phong cái chẳng ca, ngươi hạ sốt xuống dưới, nhưng lo lắng chết chúng ta. Trong này vui vẻ nhất là thuộc kia Lang Trung, Lâm tướng quân sống tới, mình rốt cục không dùng chôn cùng cụ cụ, Lâm tướng quân thể chất tốt, có thể chống đỡ được bệnh tình xâm nhập, tự nhiên không có gì vấn đề. Tất cả mọi người không nói lời nào, trong lòng khinh bị người này. Lâm Phong không để ý tới bọn hắn, đứng dậy đem đắp lên trên đùi thảo dược xốc lên. Hắn trên bàn chân sưng đỏ biến mất, vết thương cũng kết rồi một tầng mỏng manh vậy. Hơi hồi ức một chút, trước đó ta nói muốn uống số 3 bình sứ thuốc. Bạch Tĩnh vội vàng nói tiếp, ngươi té xỉu sau, chúng ta liền nghe lời ngươi, đem bình sứ bên trong thuốc đều cho ngươi uống vào. Lâm Phong gật gật đầu, trên mặt tươi cười. Trong lòng hắn âm thầm cân nhắc, xem ra cái này tỏi làm xem như biến thành. Không phải lão tử làm sao lại tốt nhanh như vậy? Hắc hắc, thật vĩ đại phát minh a, dĩ nhiên không phải phát minh, là đạo văn, là mượn dùng. Hắn vẫn y lấy, trên mặt tùy theo biến đổi màu sắc cùng biểu lộ, để trong phòng người thấy một mặt kinh nghi. Lâm Phong tỉnh táo lại, vội vàng khoát tay đều tụ ở đây làm cái gì, nhanh đi về, còn có thể ngủ một hồi. Nói xong, hai cánh tay chống đỡ giường chiếu, thân thể đi lên lên tĩnh, dịu ta ra ngoài hít thở không khí nhi, có chút buồn bực. Chương 367, vạn dân tỉnh nguyện. Chương 367, vạn dân tỉnh nguyện. Đám người vội vàng đưa tay, đỡ Lâm Phong dậy, cho hắn mặc vào giày. Cũng may quần áo cũng không có thoát, chỉ ở bên ngoài lại khoác một món áo choàng. Đám người vây quanh Lâm Phong đi ra ngoài. Ra ngoài bên trong còn đứng mấy người, vì vậy Văn Trình cầm đầu mấy cái quan văn. Thấy Lâm Phong đi tới, đều một mặt ý cười, chắp tay nói chúc. Lúc này sắc trời đã có chút tỏa sáng, Lâm Phong đi tới cửa viện, ra hiệu Trình Lương mở cửa. Theo cửa gỗ tại âm thanh cọt kẹt bên trong, chậm rãi kéo ra. Lâm Phong một mặt kinh ngạc, ngơ ngác nhìn cửa sân bên ngoài từng gương mặt. Rộng lớn trên mặt đường, tụ tập vô số mặt người. Mỗi tấm trên mặt đều treo lo lắng cùng chờ mong. Lâm Phong cất bước đi tới trước cửa trên bậc thang, đưa mắt tứ phương. Phản phất toàn bộ đường đi đều bị dân chúng chấn đích. Không có âm thanh, vô số người yên lặng chờ mong. Lâm Phong té xỉu tin tức, hay là bị truyền ra ngoài. Toàn bộ tòa thành lão bách tính, dần dần tụ tập đến nơi này, bọn hắn không gặp được Lâm Phong, ai cũng không đi. Lâm Phong thấy từng cái bách tính tóc bên trên đều treo xương trắng. Rất hiển nhiên, bọn họ ở đây này đứng một đêm. Trong lòng Lâm Phong cảm động, lòng người a, đây chính là lòng người hướng tới. Hắn xông đám người gật đầu mỉm cười, ôm quyền chắp tay các vị hương thân, ta Lâm Phong đã khôi phục, để mọi người quản niệm, tạ ơn, đều trở về đi, tạ ơn. Cả đám người lắc lư một cái, phản phất nháy mắt sống tới bình thường, thanh âm cũng đồng thời loạn khởi đến tốt, Lâm tướng quân tốt lắm. Ta liền nói không có sao chứ, lo lắng vớ vẩn. Ai nói hiệu nói vượn nữa, ta ngày hắn tổ tông. Ai mẹ hắn nói hiệu nói vượn. Têu loạn lời nói, đằng sau căn bản nghe không rõ ràng. Lâm Phong đứng tại cổng trên bậc thang đợi 2 khắc đồng hồ thời gian, đám người rốt cục dần dần tan đi. Chỉ là ngoài cửa trên mặt đường, thả đầy các loại ăn uống, đây là lão bách tính từ trong nhà mang tới, đưa cho Lâm Phong bổ thân thể. Lâm Phong chậm rãi từ đường đi bên trong đi qua, hô hấp lấy sáng sớm không khí mát mẻ, sương mù bên trong, có ra sớm 7 người, đã chọn đánh, vội vàng đi qua. Nơi xa có gà gáy chó sủa, còn có tiểu hài tử kêu khóc. Sinh hoạt lạ như thế tươi sống, để Lâm Phong một trận hoài nghi, lần nữa nhập mộng bách tính, ngươi tìm người đi thông tri các nơi tiệm buôn, đại lượng thu mua tỏi, giá cả trội hơn cái khác hành hương. Bạch Tĩnh đáp ứng, nhẹ giọng hỏi: "Ca, lần này cứu mạng chính là tỏi sao? Ngươi rất thông minh, cái này sẽ thành cứu mạng dược phẩm, ta nhưng đại phát một bút. Thế nhưng là, trọng yếu như vậy dược phẩm, không thể để cho ca mình làm đi." Lâm Phong nở nụ cười: "Kia không được mệnh chết ta à, coi như mệnh chết cũng làm không có bao nhiêu." Bạch Tĩnh lo lắng nói: "Ta cũng không yên tâm giao cho người khác." Lâm Phong khoát tay: "Không quan hệ, ta nhưng đem chế tác dược phẩm chỉnh tự làm việc, chia mấy cái giai đoạn, riêng phần mình sản xuất khác biệt bán thành phẩm, cuối cùng lại hợp thành một chút, ai cũng sẽ không biết trọn vẹn hoàn chỉnh chế tác quá trình." Bạch Tĩnh thở dài: "Ca, ngươi đầu óc này ta cũng không nghĩ lại khen, thế nhưng là tổng nhịn không được đâu." "Ai, đừng có lại khen, ta sợ đỡ không nổi." "Ngươi chẳng ghét." Chờ Lâm Phong trở lại bộ chỉ huy lúc, Văn Trình đã đợi trong phòng. Thấy Lâm Phong tiến đến, trước không người nói vui, sau đó đem một chồng giấy nâng đến trước mặt Lâm Phong tướng quân, "Đây là trong thành bảo dân chúng, đưa ra vạn dân thỉnh nguyện sách, mời ngài xem tình quyết đoán." Lâm Phong nhíu mày nhìn xem kia một chồng trang giấy thỉnh nguyện sách. "Bọn hắn mời cái gì nguyện?" Bạch Tĩnh ở bên đưa tay tiếp nhận thỉnh nguyện sách, đặt ở trên thư án, triển khai xem ra. Văn Trình thì đứng tại chỗ, châm trước nói: "Tướng quân, những dân chúng này đều là chấn tây các nơi lưu lạc đến tận đây, bọn hắn thâm thụ thát tử xâm hại, hoặc người nhà, hoặc thân thích bạn bè, hoặc hàng xóm láng giềng, thủ hại lâu vậy, văn tướng quân xuất thanh thủy quân, lấy thế xét đánh lôi đỉnh, quét ngang thát tử đại doanh, tiêu diệt tù chúng, đại khoái nhân tâm." Bạch Tĩnh chê hắn dông dài, trực tiếp cắt đứt lời của Văn Trình đầu ca: "Bọn hắn muốn để ngươi dẫn theo quân tướng thát tử đuổi ra chấn tây đâu?" Văn Trình bị nghẹn một chút, cũng không phải là lạ. Bọn hắn những này quan văn, cùng Bạch Tĩnh đều rất quen thuộc, lẫn nhau cũng rất nói chuyện rất là hợp ý. Lâm Phong nghe xong, trầm tư một lát: "Ý kiến của các ngươi đâu?" Văn Trình lần nữa chắp tay: "Tướng quân, chúng ta cũng tương hỗ thảo luận qua việc này, cảm thấy phải nên thừa thắng xông lên, nhất cử đem thát tử đuổi ra chấn tây." Lâm Phong gật gật đầu: "Tốt, ta sẽ cân nhắc ý kiến của các ngươi, nghe một chút quân ủy sẽ thành viên nói thế nào đi." Văn Trình cười một tiếng: "Hạ quan cũng cùng vài vị tướng quân nghiên cứu thảo luận qua việc này, bọn hắn cũng rất tán thành này nghị." "A, không ai phản đối a?" "Tạm thời không có." Lâm Phong lần nữa rơi vào trầm tư. Sau một lúc lâu: "Tốt, chờ ta chủ tính một chút, hoặc lấy cái giá thấp nhất, đem thát tử chạy về quê quán đi." Văn Trình khom người chắp tay thi lễ: "Tướng quân phán đoán sáng suốt." Văn Trình sau khi đi, Bạch Tĩnh nghi hoặc hỏi: "Ca, ngươi thật giống như không quá cảm thấy hứng thú à?" Lâm Phong ngón tay có tiết tấu gõ viết sách án, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy có vấn đề gì ở bên trong, lại không cách nào tìm tòi nghiên cứu rõ ràng, lại để ta lại suy nghĩ mấy ngày. Bạch Tĩnh nghe hắn nói như thế, liền không hỏi tới nữa, chỉ là liếc nhìn trên thư án thỉnh nguyện sách. Lâm Phong thì đứng dậy, đứng tại xa bàn trước, nhìn chằm chằm thu nhỏ đồng ruộng bờ ruộng dọc ngang người. Lúc này, có quân tốt ở ngoài cửa bẩm báo tướng quân, Mạc tiên sinh cầu kiến. A, mời hắn vào. Mạc Dụng một mặt mỉm cười, bước vào cửa phòng Lâm tướng quân, nghe nói quý thể có bệnh, đây là tốt đẹp. Lâm Phong gật đầu cười nói, đa tạ Mạc tiên sinh lo lắng, đã tốt đẹp. Bạch Tĩnh vội vàng đi làm nước trà, mời Mạc Dụng liền tòa. Lâm Phong chờ hắn vào chỗ, cười hỏi, Ngân Trang sinh ý như thế nào? Ha ha, tướng quân đại tài, ánh mắt độc đáo, cái này Ngân Trang thế nhưng là trước nay chưa từng có thịnh vượng. Mạc Dụng vỗ râu, rất là đắc ý bởi vì cái này Ngân Trang cũng là hắn cực lực tán thành mua bán Mạc tiên sinh cũng là mắt sáng như đuốc. Ha ha ha. Hai người bèn nhìn nhỏ cười. Trầm mặc một lát, Mạc Dụng liếc qua trên thư án vạn dân thỉnh nguyện sách Lâm tướng quân, không biết người đối với chuyện này thấy thế nào. Ánh mắt của hắn dừng lại tại thỉnh nguyện trên sách, Lâm Phong liền biết hắn hỏi là cái gì đang muốn nghe một chút Mạc tiên sinh cao kiến. Lâm Phong đem vấn đề đẩy trở về. Mạc Dụng vuốt râu trầm ngâm một lát, Lâm tướng quân, xin thứ cho tại hạ nhiều lời, lúc này không thể vọng động binh mã. Trong lòng Lâm Phong khẽ động, vì cái gì đây? Trước Lâm tướng quân mấy ngày chiến dịch, đã đem Thát Tử Kiêu căng phách lối đánh vào thung lũng, bây giờ biên thành đến vị nguyên một tuyến, vững như thành đồng, Hoàn Nhan Kình Thiên cùng Ôn Địch Hãn, Tất Lan ba người, căn bản bất lực lại đi tiến binh. Hắn dừng lại, nhìn xem Lâm Phong ngừng, là như thế này. Lâm Phong gật đầu đồng ý, Mạc Dụng cười một tiếng, tiếp tục nói, lúc này, Lâm tướng quân phải nên kinh doanh tốt trấn Tây chi địa, tạm thời lưu Thát Tử tại trên biên cảnh, có ích vô hại. Bạch Tĩnh mở to hai mắt nhìn, Mạc tiên sinh, vì sao lại có ý tưởng này? Ha ha, Bạch tổng quản, Lâm tướng quân đã lấy được triều đình tín nhiệm, thăng quan thêm tước, cho là muốn để Lâm tướng quân thống nhất trấn Tây, xua quân xuôi nam. Mạc Dụng lần nữa dừng lại, nhìn xem Lâm Phong cùng Bạch Tĩnh phản ứng của hai người. Lâm Phong như có điều suy nghĩ, mà Bạch Tĩnh thì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mạc Dụng cũng không lại nói tiếp, chỉ là vớt râu thưởng thức trà, chờ đợi Lâm Phong mở miệng. Sau một lúc lâu, Lâm Phong cười ha ha, Mạc tiên sinh quả nhiên đại tài, bội phục. Lâm tướng quân khách khí. Bạch Tĩnh cũng không phục, nhíu mày hỏi, Mạc tiên sinh, mời nói rõ ràng chút. Ha ha, trấn Tây chi địa, có Lâm tướng quân ở đây một ngày, liền vững như bàn thạch. Mạc Dụng lại không nói lời nào. Chương 368. Gạo sống nấu thành cơm chín. Chương 368. Gạo sống nấu thành cơm chín. Bạch Tĩnh cả giận, chẳng lẽ anh ta đi, trấn Tây còn có thể lật trời đi. Mạc Dụng vuốt râu mỉm cười, cũng không phản bác. Rất hiển nhiên, ý của hắn chính là, Lâm Phong một khi rời đi trấn Tây, nơi đây cũng không vững chắc. Lâm Phong lúc này đã đứng lên, chắp tay nói cảm ơn, đa tạ Mạc tiên sinh, một câu bừng tỉnh người trong động. Mạc Dụng liền vội vàng đứng lên đáp lễ, không dám không dám, tại hạ cáo tử. Đưa tiễn Mạc Dụng, Lâm Phong ngồi trở lại trên ghế, một mình trầm tư. Bạch Tĩnh đem Mạc Dụng đưa đến cổng sau, quay người trở về phòng ca, Mạc tiên sinh đến cùng là cái gì ý tứ? Lâm Phong liếc nàng một chút, lão Mạc ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn để ta lưu Thát Tử tại biên cảnh, kiếm cơ không đi vì triều đình tính nan, trước lấy vững chắc trấn Tây làm trọng. A, Bạch Tĩnh rốt cục cũng muốn rõ ràng rồi. Trấn Tây là Lâm Phong căn cứ, nếu như căn cơ bất ổn, tùy tiện tiến binh đại tông nội địa, hậu phương sẽ xuất hiện náo động đến lúc đó, vạn nhất tính nan thất bại, Lâm Phong đem không nhà để về. Nếu có Thát Tử còn tại đại tông biên cảnh, Lâm Phong liền có thể lấy cơ phòng ngự biên cảnh, mà không cần phải gấp gáp xua quân xuôi nam ai, gừng càng già càng cay, không hổ quân sư chi danh. Lâm Phong cũng gật đầu đồng ý, hắn mặc dù cũng nghĩ tới chỗ này, lại không Mạc Dụng nhìn thấu qua. Thát Tử quả thật bị mình đánh sợ, chỉ cần mình tại trấn Tây một ngày, đoán chừng là không còn dám tùy tiện thò đầu ra. Mình vừa vận tập trung tinh lực làm xây dựng kinh tế, tiếp tục cường quân, củng cố trấn Tây. Trước mắt vừa mới cùng Tây Hạ ký kết hai bên hiệp định thương mại đã đến lúc đem Tây Hạ quốc cảnh nội Hồng Khánh nước hồ dẫn vào trấn Tây. Cái này công trình rất lớn, cần đầu nhập lượng lớn cả người cả của vật. Nhưng là, một khi xây thành, đem ân trạch trấn Tây mấy trăm năm thậm chí càng xa xưa, là một cái công tại lập tức, lợi tại thiên thu huệ dân công trình. Không để ý chân của mình tổn thương, Lâm Phong dẫn theo hộ vệ đội, từ Trình Lương dẫn đường, thẳng đến Tây Hạ quốc cảnh bên trong Hồng Khánh hồ. Hắn muốn thực địa điều tra về sau, mới có thể vẽ ra dẫn nước nhập trấn Tây bản thiết kế. Tây Hạ Ngân Châu sứ đoàn tại quan sát Thanh Thủy quân một trận chiến sau, Trương Ân Dịch liền xuất lĩnh sứ đoàn chuẩn bị trở về nước. Hắn dẫn đầu Ngân Châu tiệm buôn, cũng đã đem chỗ vận chuyển đến thương phẩm, cùng nơi đó tiệm buôn giao dịch xong đầy đủ mười mấy cỗ xe ngựa, vài trăm người hộ vệ. Tại Văn Trình bọn người vui vẻ đưa tiễn bên trong, lên đường ra lĩnh đâu tử tòa thành đại môn. Song phương tất cả đều vui vẻ, sứ đoàn một đường đi ở rộng lớn bằng phẳng trên quan đạo. Trương Ân Dịch đắc chí vừa lòng, lần này đi sứ nhiệm vụ xem như viên mãn hoàn thành. Chỉ là hắn không biết, thủ hạ hộ vệ đội trưởng Ninh Chấn cùng hắn hai người thủ hạ, Trương Long Trương Hổ hai huynh đệ, ba người tâm tình mười phần đề bài. Bởi vì tại trở về trong đội ngũ không thấy Lý Hân Nghiên, Lý đại tiểu thư cái bóng, làm Trương phó thống quân tiếp thân thị vệ, ba người không thể có chút sơ sẩy, ai cũng không dám rời đi Trương Ân Dịch quá xa. Bởi vì sứ đoàn đi tới tòa thành trên mặt đường lúc, chẳng những có thanh thủy quan viên, còn có thanh thủy tiệm buôn cùng rất nhiều bách tính đến đây tiễn đưa. Sứ đoàn quan viên vấn đề an toàn không thể bỏ qua, khi bọn hắn tại phân loạn vui vẻ đưa tiễn đám người rời đi sau, mới lo lắng đi tìm Lý Hân Nghiên. Ai ngờ dùng ngựa tại hộ vệ đội bên trong tuần sát hai vòng, từ đầu đến cuối không có phát hiện thân ảnh của Lý Hân Nghiên. Trương Long Trương Hổ còn không hết hy vọng, lấy cớ kiểm tra xe ngựa vấn đề an toàn. Hai người tới xe ngựa trong đội ngũ, một chiếc xe cẩn thận kiểm tra, ngay cả tiệm buôn cưới xe ngựa cũng không bỏ qua. Tiệm buôn cưới xe ngựa, xác thực có nữ quyến tùy hành. Hai người cũng như thường lấy vấn đề an toàn, cưỡng ép tiến vào xe ngựa kiệu xương bên trong. Cả kinh mấy cái nữ tử kích toa gọi bậy, gây nên tiệm buôn mãnh liệt bất mãn. Cuối cùng, toàn bộ sứ đoàn đội ngũ bị bọn hắn từ đầu tới đuôi kiểm tra hai lần, lại không thu hoạch được gì. Trở lại hộ vệ đội bên trong, Trương Long Trương Hổ cùng đội trưởng Ninh Chấn, ba cái người đưa mắt nhìn nhau, không biết làm thế nào cho phải. Làm sao? Lúc này muốn trở về, không thể nghi ngờ đến trải qua phó thống quân đại nhân đồng ý, nhưng bọn hắn không có bất kỳ cái gì lý do, nhưng đơn độc trở lại lĩnh đâu tử tòa thành. Theo đội ngũ cách thành bảo càng ngày càng xa, ba người khóc không ra nước mắt. Cái này họa xem như sông đại phát. Lúc này Lý Hân Nghiên đại tiểu thư trải qua mấy ngày kịch liệt đấu tranh tư tưởng, cuối cùng quyết định bước lên đại phong hiểm lưu lại. Một là bởi vì nàng vốn là bị Lâm Phong thi tử cùng anh hùng sự tích hấp dẫn, mới sinh ra các loại mỹ hảo ảo tưởng. Chỉ cầu đến Thanh Thủy thấy Lâm Phong một mặt, liền hoàn thành tâm nguyện của chính mình. Nhưng từ khi đêm đó nhìn thấy Lâm Phong sau, suy nghĩ trong lòng đều đã thật lòng, đúng là mình ngày nhớ đêm mong lý tưởng vị hôn phu. Nàng sợ đêm dài lắm mộng, nhà mình khoảng cách Lâm Phong quá xa, lần này một khi về nhà, còn không biết ngày tháng năm nào mới có thể gặp lại đến Lâm Phong. Vạn nhất thời gian dài, Lâm Phong cưới nàng dâu làm sao? Mình chính là đường đường một châu đô thống quân chi nữ, chính tông Tây Hạ hoàng thân quốc thích, cũng không thể gả cho Lâm Phong làm tiếp đi. Chính là nàng nguyện ý cho người làm tiếp, cha nàng cũng phải nghĩ biện pháp chơi chết nàng. Cho nên, không bằng nhẫn tâm lưu lại, nghĩ biện pháp đem gạo sống nấu thành cơm chín đến lúc đó, lao cha chính là không cao hứng, cũng chậm. Vì có thể tiếp cận Lâm Phong, Lý Hân Nghiên cũng là đã làm nhiều lần làm việc. Nàng tại lĩnh đâu tử tòa thành những ngày này, khắp nơi tìm hiểu Thanh Thủy quân tình huống. Biết bên người Lâm Phong cô gái xinh đẹp là tòa thành tổng quản đại nhân, tên gọi Bạch Tĩnh. Lâm Phong thủ hạ còn có một cái nữ tướng, gọi Lâm Sảo Muội, là công kích từ xa doanh thủ lĩnh. Thủ hạ của Lâm Sảo Muội có thật nhiều nữ tướng lĩnh cùng nữ hộ vệ. Mà đơn độc tòa thành tổng quản đại nhân bên người của Bạch Tĩnh, tất cả đều là y tá nam vệ, một cái nữ hộ vệ cũng chưa có, đây chính là cái cơ hội tốt. Lấy mình kỵ xạ cùng thập bát ban võ nghệ, miễn cưỡng còn có thể không có trở ngại. Bởi vì lão cha từ nhỏ gặp nàng thích, cũng từng cho nàng mời qua mấy người cao thủ làm lão sư. Cho nên, Lý Hân Nghiên văn võ kỹ năng, không phải người bình thường có thể so sánh. Nếu như bằng vào võ nghệ, nghĩ biện pháp tiến vào tổng quản đại nhân bên người làm hộ vệ, kia khoảng cách Lâm Phong coi như không xa. Chính nàng cũng biết, nếu như tùy tiện tới cửa, sẽ bị Lâm Phong một câu liền có thể cho đưa về Ngân Châu. Nhưng chính thức gia nhập Thanh Thủy quân, làm tổng quản hộ vệ, luôn có cái lý do thoái thác. Lý Hân Nghiên đi theo sứ đoàn đi tới cửa thành lúc, thừa dịp nhiều người lộn xộn, đem khôi giáp buộc tại trên lưng ngựa, chính mình ngoặt một cái liền chạy đi. Không ai chú ý một cái hộ vệ rời đi, nàng tùy tiện liền thoát ly đội ngũ của mình. Vượt qua mấy đầu tiểu hồ cùng, đi tới đã sớm vụng trộm thuê tốt Lâm Thời nơi ở, nơi này nhà nhỏ tử là bọc tại một chỗ tòa nhà lớn bên trong, có độc lập cửa sân mở tại tiểu hồ cùng bên trong. Chủ phòng nhân khẩu không nhiều, nhà nhỏ tử tạm thời không ai ở lại, nơi này lại ở vào tòa thành nơi hẻo lánh, có rất ít người có thể nhìn chúng. Nhà nhỏ tử đã nhàn rỗi rất lâu, khắp nơi rơi đầy cho bụi. Lý Hân Nghiên cũng lười quét dọn, vào nhà thay đổi một bộ phổ thông bách tính áo ngắn vải thô, phía trên còn dẫn theo không ít miếng vá, tóc cũng làm loạn, lại qua loa buộc đến sau đầu, búp bê bình thường khuôn mặt nhỏ xoa điểm cho bụi. Hoa lệ chuyển biến thành một cái lưu lạc đến tòa thành đáng thương tiểu nữ tử. Tòa thành bên trong có chuyên môn thu nhận lang thang nhân khẩu địa phương, cũng có trưng binh địa phương. Huống hồ trên người Lý Hân Nghiên vẫn là dẫn theo chút ngân lượng, cũng không sợ hãi bị đói. Chuẩn bị cho tốt hết thảy, Lý Hân Nghiên đi theo chủ phòng đi tới tòa thành trưng binh chỗ. Nàng cũng biên tốt lắm thân phận của chính mình, nhà mình ở trấn Tây Vị Nguyên huyện, phụ mẫu bị thát tử làm hại, liền thừa nàng một người. Chủ phòng là thu nàng bạc, làm bộ là phương xa thân thích, làm nàng người bảo đảm đem dành tự bỏ đi ở giữa chữ. Đã kêu Lý Nghiên, năm nay 17 tuổi. Chương 369. Đo đạc độ cao so với mặt biển. Chương 369. Đo đạc độ cao so với mặt biển đối với thân phận của nàng, trưng binh người tạm thời không cách nào kiểm chứng. Bởi vì chiến loạn chạy tứ tán bách tính nhiều, cửa nát nhà tan, trôi dạt khắp nơi, đi đâu tìm người điều tra. Có thể làm chính là đăng ký chính nàng nói tới tin tức, cùng người bảo đảm thân phận tin tức, sau đó tiến hành khảo hạch nàng kỵ xạ các kỹ năng. Lý Hân Nghiên kỹ năng không thể nói, vượt qua bình thường quân tốt rất nhiều, rất thuận lợi bị thu vào trại tân binh. Bởi vì tòa thành bên trong chỗ tuyển nhận nữ binh rất ít, Lâm Sảo Muội đã sớm phái người nhìn chằm chằm đâu. Cho nên, Lý Hân Nghiên mới vừa vào ngũ, đã bị người tới Lâm Sảo Muội công kích từ xa doanh. Tế nương vòng quanh Lý Hân Nghiên vòng vo hai vòng, con mắt nhìn chằm chằm nàng trên dưới quan sát. Lý Hân Nghiên liền giống bị một con rắn độc tiếp cận bình thường, toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến. Tế nương đưa tay từ một cái quân tốt nơi đó tiếp nhận một trương dương cung, hướng phía trước một đưa đi, bắn mấy mũi tên cho ta xem một chút. Lý Hân Nghiên tiếp nhận dương cung, thử một chút cường độ, cảm thấy có chút cứng rắn tướng quân, có hay không hơi mềm một chút cung. Tế nương khoát tay chặn lại, có thể bắn liền bắn, không thể bắn bước đi hai chuyến đao pháp nhìn xem. Lý Hân Nghiên liền mượn cây cương đao, trong sân đùa nghịch một chuyến đao pháp. Tế nương cũng nhìn không ra là cái gì đao pháp, chẳng qua là cảm thấy cũng vẫn được. Chỉ ít thân thể của Lý Hân Nghiên tương đối cân đối, giống như là cần luyện võ qua nghệ. Lâm Sảo Muội vừa vặn từ bên ngoài trở về, tò mò đứng ở một bên quan sát. Lý Hân Nghiên đùa bỡn xong một chuyến đao pháp, khí định thần nhàn, hướng chỗ ấy một chạm, rất có phong phạm cao thủ. Lâm Sảo Muội một mặt vui vẻ đi tới. Thân hình của nàng tiểu xảo, phát hiện Lý Hân Nghiên mặc dù cao hơn chính mình một chút, nhưng cũng thuộc về loại kia khéo léo đẹp đẽ hình nữ tử. Mặc dù thân hình tiểu xảo, nhưng trước ngực cũng không nhỏ xảo, để Lâm Sảo Muội không khỏi ưỡn ngực đưa tay cho Lý Hân Nghiên xoa xoa trên mặt một khối cho yêu, thật chẳng ai, nhà ngươi là nơi nào? Lý Hân Nghiên lớn tiếng nói, tướng quân, nhà choa là Vị Nguyên. Nhà ngươi có hay không là rất có tiền? Đúng vậy, nhà choa trước kia rất tiền, tướng quân. Lâm Sảo Muội gật gật đầu, dạng này nha đầu, gia đình không có tiền là nuôi không ra sẽ bắn tên sao? Lý Hân Nghiên dừng một chút, tướng quân, ta tiễn bắn ra không tốt. Lâm Sảo Muội cười nói, không quan hệ, luyện một chút là tốt rồi, ta là công kích từ xa doanh, sẽ không bắn tên không thể được. Thế nương lúc này chen vào nói, ngươi còn biết gì? Báo cáo tướng quân, ta sẽ còn đi một đường đại thương. Ha ha, không sai a, biết chữ sao? Đúng vậy tướng quân, ta đọc qua mấy năm tư thục. Lâm Sảo Muội cùng Tế Nương liếc nhau, trong lòng đều tán một tiếng, nhân tài a dạng này nữ binh quá ít. Lâm Sảo Muội lúc này khoát tay, "Tốt, Lý Nghiên đúng không? Về sau liền lưu tại ta bên người, trước làm thị vệ." "Đa tạ tướng quân." Lý Hân Nghiên nghiêm lớn tiếng đáp ứng. Nhìn như nàng tiến vào Thanh Thủy Quân đơn giản lại thuận lợi, kỳ thực là trước Lý Hân Nghiên Kỳ làm rất nhiều làm việc, đem sự tình vớt đến rất thuận. Cô nương này đối đãi mình trung thân đại sự, vẫn là vô cùng để bụng. Lúc này Lâm Phong đã dẫn người đi tới Tây Hạ quốc cảnh nội, một đường tiến lên. Bất quá một canh giờ, liền trông thấy phía trước một mảnh sóng nước mênh mông. Hồng Khánh Hồ rất lớn, không thể nhìn thấy phần cuối. Lâm Phong đi tới bên hồ, giơ lên ngàn dặm mắt nhìn xa bốn phía. Nơi đây người ở thưa thớt, có cây um tùm, thật đúng là chỗ tốt, đáng tiếc là tại Tây Hạ quốc cảnh nội, không phải nơi đây có thể xây một thành trì, phi thường thích hợp nhân loại ở lại. Nếu không phải vừa cùng Tây Hạ Ngân Châu ký kết hiệp nghị, Lâm Phong thật muốn cử binh đem mảnh đất này vòng tiến trấn tây. Sau đó, Lâm Phong để đi theo tới công tượng bắt đầu đo đạc địa thế, các công binh tứ tán lái đi, căn cứ thực địa vẽ ra địa hình địa vật. Mương nước lộ tuyến không cần phải nói, là đi khoảng cách trấn tây gần nhất thẳng tắp đường xá. Tất cả đều là đất hoang, không tồn tại di chuyển a, xâm chiếm đồng ruộng các loại vấn đề. Lâm Phong duy nhất nan đề, ngay tại ở như thế nào đo đạc độ cao so với mặt biển cao độ. Mương nước đến một đầu lớp 10 đầu thấp, từ chỗ cao chỉnh tự dần thấp mới được. Nếu như cao độ đo đạc không chính xác, đến lúc đó dòng nước không đi qua, cũng không liền thành trò cười mà. Lâm Phong dẫn theo hai cái thủy lợi chuyên gia tới, hai người đối với xa như thế khoảng cách đo đạc cao độ cũng đại diêu kỳ đầu. Nói là thủy lợi chuyên gia, chính là chuyên môn cho quan phủ tu kiến mương nước, sửa đổi một chút đường sông đốc công. Cự ly ngắn còn có thể, về phần từ Hồng Khánh Hồ đến tiến vào trấn tây khu vực, dài đến 3-4 khoảng cách trăm dặm, trong lòng bọn hắn cũng rất mờ mịt. Lâm Phong đối với đo đạc độ cao so với mặt biển cao độ cũng là không hiểu ra sao, chỉ muốn cải thiện trấn tây tới tiêu điều kiện, lại không nghĩ rằng cụ thể thi công sẽ có rất nhiều tính kỹ thuật vấn đề. Hiện tại đi tìm chuyên gia khẳng định không kịp. Lần này Lâm Phong quyết định, trước xác định rõ mở kênh địa điểm, đem địa hình địa vật vẽ thành đồ. Sau khi trở về, nghĩ biện pháp tính toán ra cao độ, quy mô lớn đến đâu triệu tập nhân công, tới mở làm. Cụ thể thi công Lâm Phong khẳng định không thể toàn bộ hành trình theo vào. Chuyện của chính mình nhiều đi, chỉ cần định ra chính sách quan trọng phương châm, cái khác liền giao cho cụ thể người phụ trách đi áp dụng. Lâm Phong dẫn theo những này công tượng, ở bên hồ thực địa thăm dò 2 ngày, làm tốt hết thể đo đạc cùng vẽ làm việc. Sau đó dẫn người dọc theo dự định mương nước xu thế, trở về một đường vẽ đồ hình, một đường trở lại trấn Tây cảnh nội. Trở lại lĩnh đâu tử tòa thành sau, đi cùng thực địa thăm dò đám thợ thủ công, khi đi tràn đầy phấn khởi, trở về đều chỗ này đầu dựng não. Bọn hắn cảm thấy, như thế mở kênh, mặc dù ven đường địa thế không phải rất phức tạp, nhưng là, khoảng cách quá mức xa xôi, lượng công trình to lớn không nói, đo đạc độ khó không cách nào giải quyết. Lâm Phong còn chưa kịp cùng bọn hắn thảo luận công trình tính khả thi đã bị cả bản công báo ngăn lại. Bạch Tĩnh đã mặt ủ mày chau. Nhiều như vậy sự tình, nàng mặc dù đã rất cố gắng đi chia sẻ, đã có rất nhiều chuyện không cách nào làm ra quyết định. Lâm Phong trong đêm đem Bạch Tĩnh chỉnh lý tốt các loại báo cáo, dần dần nhìn kỹ. Khoảng thời gian này, Thất Tử Tổng Doanh phương diện rất là trung thực, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì dị động. Chủ yếu là phủ thành phương diện, Tô Kiền cùng Thẩm Trung Anh khăn đen quân sau khi thất bại, lùi về phủ thành đại doanh. Mặt ngoài nhìn, mười phần bình tĩnh, lại không quân đội điều động. Rất nhiều vấn đề đều trải qua văn trình chờ quan viên xử lý, chỉ là báo lên để Lâm Phong xem qua. Lâm Phong thấy rất nhanh, một chương báo cáo chỉ đảo qua một chút, liền có thể đánh giá ra kết quả. Mấy chục tấm báo cáo từng chương xem qua sau, tiện tay để hắn đặt ở án thư một bên. Hơn một phút thời gian, đem báo cáo trong tay toàn bộ xem hết. Sau đó tựa tại lưng ghế bên trên nhẹ nhàng thở ra. Bạch Tĩnh liền vội vàng tiến lên đấm bóp cho hắn lấy vai cổ, ôn nhu hỏi ca, nhanh như vậy đều nhìn qua. Nhìn qua, không có gì vấn đề, văn trình đám người đã rất thành thục, cơ bản đều theo ý của ta xử lý công vụ. Bạch Tĩnh nghi ngờ nói, thế nhưng là, ta thế nào cảm giác gần nhất quá bình tĩnh nữa nha. Ừm, Thất Tử bị ta đánh sợ, khả năng ngay tại suy nghĩ ra đường. Kia khăn đen quân cũng trung thực. Lâm Phong cau mày, những này khăn đen quân rất quái dị, không biết như thế nào thụ mê hoặc, chết còn không sợ. Bạch Tĩnh cười nói, liền cùng ca nói một dạng, bọn hắn có thể là tại tín ngưỡng cái gì. Ừm, cái này đầu mục rất lợi hại, thế mà có thể để cho phổ thông bách tính không sợ chết, nên là cái dạng gì tẩy não quá trình đâu. Lâm Phong trong đầu xuất hiện bán hàng đa cấp 2 chữ ca, khăn đen xe mà, tồn tại thật nhiều năm, triều đình nhiều lần tiêu trừ đều không cách nào đi căn cơ. Lâm Phong nhắm mắt lại hưởng thụ lấy Bạch Tĩnh ôn nhu khăn đen xe, có phải là trước đó cái kia lấy thánh mẫu làm tên, tại dân chúng ở giữa lặng lẽ truyền bá tổ chức. Hẳn là. Đương nhiên, trong lòng Lâm Phong khẽ động, vừa rồi hắn nhìn thấy một phần báo cáo, là thành phòng tuần tra truyền lên. Lâm Phong lập tức ở một chồng trong báo cáo lấy ra phần báo cáo kia, nhìn kỹ. Chương 370 Mật thám. Chương 370, mật thám. Sự tình kỳ thật rất đơn giản, thành phòng đội tuần tra, tại một lần ban đêm tuần tra lúc, phát hiện có một gia đình còn có đèn đuốc. Bình thường lúc đêm khuya, thành nội hộ gia đình vì bất ánh đến tiền, đều sẽ tắt đèn đi ngủ. Có rất ít người đêm khuya nâng đèn, trừ phi là đông học sinh. Vì phòng ngừa ban đêm hỏa hoạn, đội tuần tra quyết định tiến lên thẩm tra, cũng nhắc nhở hộ gia đình chú ý phòng cháy. Ai ngờ trong phòng có một đám người an tĩnh ngồi đợi phòng. Cư trú hộ giải thích, ngày đó là nó trong nhà lão nhân sinh nhật, hàng xóm láng giềng đến đây chúc thọ. Chơi đến chậm chút, nói xong cũng liền lập tức làm cho người ta tán đi. Việc này nhìn qua không có vấn đề gì, nhưng là Lâm Phong luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Lập tức lấy tay chỉ gõ gõ trên bàn báo cáo đi để ngày đó phiên trực đầu lĩnh tới. Bạch Tĩnh kinh ngạc lấy trên bàn báo cáo, liếc mắt nhìn sau, quay người ra ngoài truyền lệnh. Lâm Phong đối diện đứng một cái chừng 30 hán tử, sắc mặt đỏ thẫm, thần thái tự nhiên. Hắn là thành phòng doanh một cái giáp chính, tên gọi Thân Chính. Lâm Phong tưởng tận xem xét hắn một lát, phần này báo cáo là ngươi viết. Thân Chính liếc mắt nhìn báo cáo, gật đầu nói phải ngươi lúc đó vì sao muốn viết phần này báo cáo. Thân Chính thẳng tắp thân thể, báo cáo tướng quân, ta cảm thấy việc này có chút không đúng. Lâm Phong cười nói, kia vì sao không đem ngươi phát hiện vấn đề viết ở báo cáo lên? Tướng quân, ta chỉ là phán đoán, cũng coi là đoán mò đâu, cũng không dám viết linh tinh. Thân Chính thấy Lâm Phong hòa ái, liền gãi đầu ngượng ngùng nói tốt, nói với ta nói, ngươi là thế nào đoán mò. Thân chính nhíu mày nhớ lại, lúc ấy người kia nói là tiệc sinh nhật, nhưng trong phòng đến có mười mấy người, rất yên tĩnh, lẽ ra tiệc sinh nhật không phải hẳn là rất nóng náo mà. Ừm, còn gì nữa không? Còn có chính là, hàng xóm láng giềng mười mấy người, có nam có nữ, trẻ có già có, nhưng không có tiểu hải tử. Thân chính tiếp tục nhớ lại nói. Lâm Phong không nói chuyện, an tĩnh nhìn xem hắn ách. Còn có, trong phòng không có bày yến hội, còn có hương hỏa hương vị, nhìn thấy chúng ta có tốt, những người kia thần sắc có chút bối rối. Lâm Phong nở nụ cười, ha ha, nghi gọi nhiều như vậy, còn nói ngươi là đoán mò. Thân chính cũng gãi đầu cười ngây ngô không sai, ngươi sức quan sát rất mạnh, làm được tốt. Nghe tới Lâm Phong tán thưởng, thân chính hết sức kích động, hô hấp đều trở nên dồn dập lên, còn có muốn bổ sung sao? Cứ việc thân đang cố gắng nghĩ lại làm ra điểm đáng ngờ, lại thực tế không có gì có thể nói báo cáo tướng quân, không có. Lâm Phong gật gật đầu, dạng này, cho ngươi cái nhiệm vụ. Thân đứng trước khắc một mặt hưng phấn, mong đợi nhìn xem Lâm Phong ngươi phái một cái biết ăn nói người, đi chỗ đó hộ gia đình chung quanh hỏi thăm một chút, bọn hắn đến cùng đang làm gì. Thân đứng trước khắc biết ý của Lâm Phong, dùng sức gật đầu là tướng quân, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Ghi nhớ, không muốn lộ vết tích, hiểu chưa? Minh bạch, tướng quân. Tốt, đi thôi, mau chóng cho ta lại viết một phần báo cáo điều tra. Là tướng quân. Thân chính đứng nghiêm chào, sau đó quay người nhanh chân đi ra ngoài. Bạch Tĩnh thấy thân chính đi, liền vội hỏi ca, ngươi cảm thấy gia đình này có vấn đề? Lâm Phong gật gật đầu đúng vậy, khăn đen sẽ truyền bá, như thế nhiều người số lượng nhiều, chỉ có thể là khai thác tụ hội truyền đạo phương thức, giống bọn hắn dạng này tiệc sinh nhật rất vấn đề. Bạch Tĩnh cười nói, ánh mắt của ca chính là nhạy cảm. Nơi nào, là ngươi nhắc nhở ta? Tiếp lấy trầm mặt xuống, lấy tay chỉ gõ lấy tay vịn, nếu quả thật có vấn đề, chỉ sợ là khăn đen sẽ đối với ta tiến công, đã triển khai, chỉ là cải biến phương thức. Bạch Tĩnh cả kinh nói, chẳng lẽ bọn hắn muốn từ dân chúng bắt đầu tan rã chúng ta? Lâm Phong trầm giọng nói, loại này truyền bá rất đáng sợ, bọn hắn sẽ từ dân chúng lan đến gần quân tốt, thậm chí truyền khắp toàn bộ quân đội. Khăn đen sẽ làm năm tựa như giỏi trong xương, triều đình cũng nhiều lần tiêu trừ, lại không thể trừ tận gốc. Âm thanh của Bạch Tĩnh cũng biến thành nặng nề. Lâm Phong khoát tay, loại này mọn, nhất định phải lấy lôi đình thủ đoạn, triệt để thanh trừ, mê hoặc dân tâm, tâm hắn đáng chết. Nếu như bọn hắn đã xâm nhập toàn thành, liền sẽ không chỉ có chỗ này, ta đến tranh thủ thời gian hạ thủ thanh trừ. Bạch Tĩnh nhắc nhở xem trước một chút cái này thân chính báo cáo lại nói, chỉ mong không có vấn đề. Không đến nửa ngày, thân chính báo cáo liền đưa đến Lâm Phong trên bàn. Theo tiến đến điều tra người hồi báo, kia một mảnh cư dân đều đang nghe người ta giảng đạo. Nếu như quá chú tâm tiếp nhận thánh mẫu trông nom, có thể cả đời bình an, sau khi chết nhưng trèo lên thế giới cực lạc, đây chỉ là cơ bản nhất chỗ tốt. Tin thánh mẫu người, mỗi ngày chỉ cần đả tọa nửa canh giờ, liền có thể vô bệnh vô thai. Coi như bị bệnh hoạn, bất luận nghiêm trọng đến mức nào, chỉ cần kiên trì mỗi ngày đả tọa niệm tụng chú ngữ, liền không cần xem bệnh uống thuốc, thân thể tự sẽ khỏi hẳn. Cái này là tầng thứ nhất cấp, còn có tầng thứ hai cấp, tầng thứ ba cấp. Mỗi một tầng cấp chỗ tốt đều là gấp bội tăng trưởng. Bao quát nhân sinh các loại dụ hoặc. Lâm Phong không dùng lại nhìn tiếp, đã hết sức rõ ràng đây chính là khăn đen sẽ thánh mẫu luận. Chỉ là không biết, những cái kia khăn đen quân đã tu luyện tới tầng thứ mấy cấp. Lâm Phong cùng Bạch Tĩnh liếc nhau đều từ lẫn nhau ánh mắt bên trong, thấy được thận trọng. Khăn đen sẽ một chiêu này rất lợi hại, giống như bệnh dịch. Không thêm nghiêm khắc chế tài, thời gian không dùng rất dài, liền sẽ trải rộng toàn bộ thanh thủy khu vực. Bởi vì nó các loại lý luận đều trực kích nhân tính nhược điểm, làm cho người ta trong thời gian ngắn trầm luân trong đó. Lâm Phong rơi vào trầm tư. Thanh trừ khẳng định là muốn lập tức thanh trừ hết, loại độc này liệu không thể lưu lại mặc cho Hà Miêu đầu. Chỉ là làm sao thanh trừ vấn đề? Thơ phụng loại này thánh mẫu luận dân chúng, đều là bị mê hoặc bách tính, bọn hắn thị phi phân do năng lực tương đối không cao. Sơ cấp giai đoạn xem như người bị hại, chỉ là ham sâu trong đó sau, đến giai đoạn cấp cao, liền thành gây hại người. Lâm Phong suy nghĩ một đêm, ngày thứ hai, hắn gọi đến Văn Trình, cùng nó nghiên cứu thảo luận nửa canh giờ. Sau đó, triệu tập các nơi quan văn, đem nhiệm vụ bí mật phân phó. Thủ đoạn của Lâm Phong rất đơn giản, chính là các nơi phái ra mật thám, phàm có tụ hội chi địa, lợi dụng bách tính thân phận tham dự vào. Tham dò người tổ chức về sau, đem bắt được ngục đã khăn đen sẽ muốn dùng loại phương thức này ăn mòn mình trận doanh, chắc chắn sẽ không chỉ ở lĩnh đâu tự tòa thành một chỗ khai triển. Cho nên, thanh thủy khu vực tất cả huyện thành cùng doanh địa đều muốn phái người mật thiết chú ý, không thể để cho khăn đen sẽ có nửa điểm phát triển cơ hội. Thế nương được tuyển chọn làm mật thám nhiệm vụ. Nguyên nhân là nàng tại thế sự tình dung chuyển bên trong một cái người có thể gắng gượng qua đến, tâm trí kiên nhẫn, không vì bình thường dụ hoặc mà thay đổi. Kim thả có năng lực bảo hộ tự thân an toàn. Còn có một nguyên nhân trọng yếu, thế nương là một cái vóc người đơn bạc nữ tử. Dạng này người sẽ cho người cảm giác an toàn, lại là cô gái độc thân, chính là khăn đen sẽ phát triển tốt nhất đối tượng. Tế nương thay đổi phổ thông bách tính váy áo, bị thu nhận chỗ an bài đến tụ hội điểm phụ cận một chỗ nhà nhỏ trong viện ở lại. Ngay đầu tiên, tế nương liền nói ra một cái giỏ trúc, từng nhà gõ cửa, hỏi thăm người ta có hay không muốn tương tắm giặt quần áo, nàng có thể tẩy rất sạch sẽ, lại thu phí rất thấp. Một bộ y phục chỉ lấy một văn đồng tiền. Các bạn hàng xóm nhìn thấy tế nương, một cái vóc người thon gầy, sắc mặt tái nhợt nữ tử. Trong đầu ấn tượng đầu tiên chính là lẻ loi hiu quạnh, không chỗ nào dựa vào. Rất nhiều người ta liền lấy quần áo bẩn cho nàng. Trình độ lớn nhất bên trên chiếu cố việc buôn bán của nàng. Tế nương giả bộ cũng giống, trở lại nhà nhỏ trong viện, múc nước giặt quần áo. Việc này nàng thường làm, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Tế nương rửa hai ngày quần áo, chính cảm thấy nên khai thác điểm khác dụ địch biện pháp lúc, có người tới cửa.